giết ta hoàng kim tộc tộc nhân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Không trên mặt sát khí ngút trời. Tham gia chí tôn nghĩa trang thí luyện không ít người nhìn thấy Thư Nhung tộc cùng thú tộc còn có hoàng kim tộc người đều như thế nhằm vào Tiêu Lăng mấy người, chính là đều có mấy phân hiếu kỳ. Còn chưa tiến vào chí tôn nghĩa trang mùi thuốc súng liền đã như thế đủ, nếu là tiến vào nghĩa trang, còn không phải lập tức đánh nhau chết sống. Tiêu Lăng cũng không để ý tới những tên kia, đối với hắn mà nói, những này khiêu khích, liền cùng đánh giấm không hề khác gì nhau. Tiêu Lăng nhìn bên cạnh cự nhân, chỉ là đứng tại cái này bên trong liền cùng cây cột đồng dạng, trên thân càng là tản ra một cỗ siêu cường bạo lực. Người khổng lồ này túi đầu nhìn đồng dạng Tiêu Lăng, mặt không chút thay đổi nói, nhân tộc. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, cười nói, nhân tộc Tiêu Lăng. Dã nhân tộc Dã Thiên. Cự nhân thanh âm hùng hậu hữu lực nói. Tiêu Lăng hơi sững sờ, lại còn có một chủng tộc như thế, trực tiếp gọi là Dã nhân tộc. Tiêu Lăng cười nói, Dã Thiên huynh xem xét liền chiến lực bất phàm, lần này tuyệt đối có thể kỳ khai đắc thắng a. Dã Thiên nói, ngươi đắc tội rất nhiều người, đều là một đám tự cho là đúng gia hỏa, căn bản không cần để ý tới. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Dã Thiên đột nhiên phá lên cười, tiếng cười không tốt đẹp gì nghe, có thể nói cực kỳ chói tai, không ít người đều bịt lấy lỗ tai. Cái này lời nói rất đúng, bọn gia hỏa này đích thật là tự cho là đúng. Tiêu Lăng lời nói tựa hồ rất đúng Dã Thiên khẩu vị, Dã Thiên cũng đối Tiêu Lăng ảnh hưởng rất tốt. Xem ra ta cùng Dã Thiên huynh cũng là chi âm a. Tiêu Lăng cười nói. Những này tự cho là đúng gia hỏa chiến lực cũng không bình thường, Tiêu Lăng huynh có chắc chắn hay không? Dã Thiên nhìn Tiêu Lăng chỉ có thất chuyển thần đế cảnh giới, nhưng là hắn nhìn ra được, Tiêu Lăng tuyệt đối không đơn giản. Một đám đồ rác rưởi mà thôi, tốt nhất đừng chọc ta, không phải bọn hắn sẽ đi không ra nghĩa trang. Tiêu Lăng thanh âm không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người nghe được rõ ràng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Đến lúc đó ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho ngươi. Thứ Nhung tộc lao ba hung hăng nói, coi như ngươi chuyển lại nhiều cứu binh cũng không thể nào cứu được ngươi. Gấu lớn tự cho là đúng hừ lạnh nói, ta cần gì phải cứu binh, giết các ngươi đều chẳng qua lúc chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Lăng mắt sáng như đuốc, đảo qua bọn hắn. Đây là không sợ mà ánh mắt, càng là cường giả ánh mắt. Thật là tức cười, ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Vô Không cười lạnh không chỉ nói, rát rưởi. Tiêu Lăng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiêu Lăng lời nói làm bọn hắn sắc mặt lập tức vô song khó coi, bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, cho tới bây giờ đều là bị người tán dương bọn hắn lợi hại, ai dám nói bọn hắn là rát rưởi, đây chính là nghiêm trọng nhất vũ đủ. Ngươi nói là chúng ta tham gia nghĩa trang thí luyện đều là rát rưởi sao? Vô Không áp chế lửa giận trong lòng, muốn khiến Tiêu Lăng trở thành công địch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Lăng, Vô Không khẽ miệng nổi lên vẻ đắc ý cười lạnh. Ở đây chư vị đều là nhân vật thiên tài, cường giả bên trong cường giả, ngươi vậy mà nói bọn hắn là rác rưởi, ngươi thật sự là to gan lớn mật, tự cho là đúng. Hoắc Quang mở miệng, lại lần nữa thêm một mùi lửa. Tiêu Lăng lập tức phá lên cười, nói, ta nói các ngươi là rác rưởi, các ngươi lại đem những người khác cũng mắng, nói các ngươi tự cho là đúng, các ngươi còn chưa tin, liền ngay cả trong ý nghĩ chứa đều là phân. Hoắc Quang đám người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, Dã Thiên lại là cười lớn, nói hay lắm, những này tự cho là đúng ra hỏa, cả ngày cố làm ra vẻ, đùa nghịch chút tiểu thông minh, liền để cao bản thân. Chương 1359, tiến vào nghĩa trang. Dã nhân, ngươi cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Gấu ngón cái lấy Dã nhân nổi giận nói. Dã nhân, ngươi tốt nhất không đếm xỉa đến, nếu không, ngươi chạy không thoát nghĩa trang. Thứ Nhung tộc lão lớn lạnh lùng nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Cùng tiến vào nghĩa trang về sau, ta sẽ đem các ngươi một cái trục chết. Dã Thiên cùng ra nói. Đã ngươi như thế không biết điều, đến lúc đó ngươi Dã nhân tộc liền thiếu đi một mình ngươi thiên tài. Hùng Nhị âm lãnh nói. Buồn cười, chỉ bằng các ngươi hai đầu buồn hùng cũng muốn đối phó ta. Dã Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn là một bộ xem thường thần thái. Gấu lớn cùng Hùng Nhị đều là tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói, Hoắc Quang cười lạnh nói, làm gì cùng bọn hắn xính miệng lưỡi nhanh chóng, đợi đến nghĩa trang, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc Quang đang khi nói chuyện, cười lạnh nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, Tiêu Lăng mỉm cười, trong mắt lại là lóe ra một vòng sắc ý. Hiện tại mùi thuốc sung cứ như vậy nồng, tiến vào nghĩa trang về sau, sợ là có một hồi đại chiến kinh thiên a, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy. Ngươi nói cuối cùng ai sẽ đi ra nghĩa trang? Chúng ta tới đánh cược một keo thế nào? Tốt, cược thì cược, đoàn người đánh cược hay không? Có người lại còn lợi dụng trận này đại chiến cược. Cực nhân tộc Tiêu Lăng thắng 1-10 a, cực Hoắc Quang thắng 1-12. Có người liền trực tiếp tại quảng trường phụ cận một nhà tiểu lâu mở một cái lâm thời đặt cược nơi trốn. Mãi mãi, ta cũng đi dưới một chú, nói không chừng còn có thể lão bên trên một bút đâu. Mập mạp thấy tiền sáng mắt, lập tức là vọt tới đặt cược đi. Đại bộ phận phân người cũng bắt đầu đi tới chú, Hoắc Quang bọn người nghe tới mình tỷ lệ đặt cược so Tiêu Lăng cao, đều là giơ lên tươi cười đắc ý. Tiêu Lăng đối này cũng không có hứng thú. Sau một lúc lâu, đột nhiên có mấy thân ảnh rơi vào người xem trung ương, người tới là một tên râu tóc lão giả người khoác một kiện kim sắc áo choàng, lộ ra càng tinh thần, càng là có một cỗ uy nghiêm. Lão giả này chính là đệ nhất thành thành chủ Bỏ Đồng. Tại Bỏ Đồng sau lưng còn đứng lấy một lão giả này trong mắt tinh quang lấp lóe, khí vũ hiên ngang. Bên này là đã từng đạt được chí tôn trong nghĩa trang trí bảo Hoắc Hạo, Hoắc Quang gia gia. Ngoài ra còn có một loại nam tử trung niên thân mặc một thân kim sắc áo giáp, hất lên một bộ màu trắng áo choàng, khí thế mười phần. Đây cũng là đã từng chiếm được chí tôn trong nghĩa trang trí bảo người, đệ nhất thành đại thống lĩnh Vương Hạo Thiên. Ba người này xuất hiện, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Tiêu Lăng ánh mắt tại ba người này trên thân liếc nhìn một lần, ba người này đều là chiến lược siêu cường người, mình nếu là đối mặt bọn hắn, không có chút tự tin nào. Huống chi, có thể trở thành một thành chi thành chủ người, thực lực sao lại kém? Mà lại có thể thống lĩnh nhiều như vậy mạnh đại hộ vệ đại thống lĩnh thực lực cũng tuyệt đối siêu cấp khủng bố. Hoắc Quang nhìn thấy tổ phụ của mình, khoe miệng chính là nổi lên tươi cười đắc ý, Hoắc Hạo chính là Hoắc Quang kiêu ngạo. Thành chủ phía dưới người thứ hai, chiến lược như vậy, liền xem như thành chủ cũng được khách khí mấy phân. Mà Hoắc Quang sở dĩ có thể cùng cựu truyền thần đế chống lại, cũng là bởi vì từ nhỏ đã phục dụng Hoắc Hạo đạt được thần dịch. Hoắc Quang hết thảy phục dụng ba dọn, mới khiến cho hắn thực lực cường đại như thế, bất quá bây giờ lại phục dụng đã không có hiệu quả gì, nhất định phải tiến vào Chí Tôn Nghĩa Trang tìm tới cái khác chí bảo, mới có thể cường đại hơn nữa chính mình. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bỏ ba đồng trên thân người, bỏ đồng liếc nhìn một chút mọi người, thanh âm hùng hậu nói, lần này Chí Tôn Nghĩa Trang thí luyện cùng thường ngày, muốn đi vào Nghĩa Trang, nhất định phải đạt tới yêu cầu, nếu không không có thể vào. Bỏ đồng không có thêm lời thừa thãi, vung tay lên, tại rộng giữa sân chính là xuất hiện một đạo hư không chi môn. Phàm là có thể thông qua cái này một đạo hư không chi môn người, phương có thể vào, nếu là không đạt được yêu cầu, thì sẽ bị hư không chi môn ngăn cản ở ngoài. Như vậy, hiện tại liền nhìn bắt đầu đi, từng cái tới. Bỏ đồng thản nhiên nói, chuyện kế tiếp liền cùng hắn không có quan hệ, đối Vương Hạo Thiên căn dặn vài câu về sau, chính là cũng Hoắc Hạo cùng rời đi. Hoắc Hạo rời đi lúc nhìn thoáng qua Hoắc Quang, quan tới ánh mắt tán dương, Hoắc Quang trong lòng càng là lòng tin tràn đầy, lần này như luận như thế nào cũng không có thể để Hoắc Hạo thất vọng. Ai tới trước? Vương Hạo Thiên đi tới, thản nhiên nói. Hoắc Quang cái thứ nhất đi tới, nói, ta tới trước. Hoắc Quang đi đến hư không chi môn trước, quay người đối Tiêu Lăng nói, ta sẽ chờ ngươi. Hoắc Quang làm một cái cắt cổ thủ thế, nhưng sau đó xoay người liền bước vào hư không cánh cửa bên trong, hư không chi môn lóe ra một cỗ quang mang, Hoắc Quang chính là biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhưng đã thông qua khảo hạch. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ Nhung tộc ba huynh đệ đi ra, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Lăng. Sau đó, ba huynh đệ một lần tiến vào hư không cánh cửa bên trong, đều thông qua khảo hạch. Gấu Lớn cùng Hùng Nhị cũng đi ra ngoài, đối Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, hai huynh đệ chính là tiến vào hư không cánh cửa bên trong. Vô Không âm lãnh mà nhìn xem Tiêu Lăng nói, ta chờ ngươi. Vô Không cũng nhanh chóng tiến vào hư không chi môn, sau đó không ít người cũng đều là lục lục tiếp theo đi tiến vào hư không chi môn. Đương nhiên cũng có người bị hư không chi môn cho phun ra. Vì cái gì ta vô pháp thông qua, ta không phục. Bị phun ra nam tử gầm thét lên. Gây sự nữa, chết. Vương Hạo Thiên ánh mắt băng lãnh. Tên kia bị phun ra nam tử lập tức là ngậm miệng lại, hận hận rời đi. Giá Thiên cười to nói, chúng ta cũng đi vào đi, những cái kia tự cho là đúng giá hỏa vẫn chờ chúng ta đi vặn dưới đầu của bọn hắn đâu. Tiêu Lăng cười một tiếng, hướng phía hư không chi môn đi đến. Vương Hạo Thiên nhìn thấy Tiêu Lăng chỉ là thất truyền thần đế, cao mày nhưng không có ngăn cản. Giá Thiên tiến vào hư không chi môn sau biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Lăng gấp đi theo vào, hư không chi môn lóe lên một cái, Tiêu Lăng chính là biến mất. Vương Hạo Thiên hơi kinh hãi, sau đó Du Thiên Minh cũng đi vào, lại bị phun ra. Kiếm Thu mấy người đều là như thế. Mãi mãi, vậy mà vào không được. Mập mạp không cao hứng mắng một tiếng nói, vừa rồi có cái bắt truyền thần đế đều không có đi vào, chúng ta vào không được cũng là bình thường. Lăng Điểm cười nhạt nói, chúng ta hay là tại cái này bên trong đàng hoàng cùng Tiêu Lăng ca ra đi. Lăng Tuyết Kỳ nhẹ thở dài một cái nói, muốn hay không đi áp chú, đến lúc đó tuyệt đối có thể thắng một số lớn. Mập mạp xấu xa cười nói, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Lăng thực lực, những cái kia nghĩ muốn chém giết Tiêu Lăng người, cuối cùng tuyệt đối là ra không được. Nhàm chán giết thời gian cũng không tệ. Du Thiên Minh cười ha ha một tiếng. Sau đó, Tiêu cười đến miệng không khép lại tổ chức đặt cược người một hồi liền bị bức phải thổ huyết. Tiêu Lăng cùng Giã Thiên tiến vào hư không chi môn về sau, liền đi tới một cái cực kỳ rộng lớn thế giới. Bất quá, nhưng không có nhìn thấy Hoắc Quang bọn người, Tiêu Lăng nghĩ thầm cũng hẳn là lập tức truyền tống. Nghe nói, trong này có 9 tòa kiến trúc, 9 kiện chí bảo liền đặt ở 9 cái trong kiến trúc, nhưng là qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 3 kiện chí bảo bị người đạt được, xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Giã Thiên nói. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua Giã Thiên, ai nói tứ chi phát triển đầu não liền nhất định đơn giản. Tiêu Lăng cười nói, chúng ta liền đi tìm một chút đi, có lẽ vận khí tốt, chí bảo liền bị chúng ta tìm được. Huynh đệ của ngươi đều không có tiến đến. Giã Thiên nói. Tiêu Lăng sửng sốt một chút, lập tức cười nói, bọn hắn sẽ chiếu cố tốt mình. Giã Thiên cùng Tiêu Lăng một đường phi hành, mục tiêu của bọn hắn chính là tìm kiếm kiến trúc, chỉ cần tìm được kiến trúc, như vậy liền có khả năng tìm tới chí bảo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp đồng dạng tiến vào đến tìm kiếm chí bảo tộc nhân khác cường giả, bất quá cũng không có cùng đường, tại cái này bên trong ai cũng không dám tùy tiện cùng người hợp tác, không phải đến lúc đó phát hiện chí bảo, người khác đột nhiên cho ngươi một đao, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Nhanh như vậy liền gặp khác thí luyện giả, xem ra cái này bên trong cũng không phải là rất lớn. Giã Thiên thản nhiên nói. Tiêu Lăng gật gật đầu, nhớ tới mình thăm dò được một chút tin tức, nói, cái này bên trong mặc dù không lớn, nhưng là nghe đồn cực kỳ hung hiểm, chúng ta trước mắt coi như an toàn, bất quá cũng phải cẩn thận, nói không chừng nhất thời chủ quan liền treo ở cái này bên trong. Giã Thiên mặc dù là bá khí, nhưng có phải thế không khinh thường người, nếu là tại cái này bên trong quái điệu, thật sự là quá oan uổng. Hai người cẩn thận tiến lên, đột nhiên, một tiếng cự thú tiếng thét chói tai truyền đến, sau đó toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên ảm đạm xuống. Kim bằng. Giã Thiên giật mình, đây chính là thuần chủng kim bằng, toàn thân xính kim hoàng sắc, che khuất bầu trời vô song to lớn. Cái này kim bằng đã đạt tới bát truyền thần đế đỉnh phong, thực lực không kém. Tiêu Lăng nhìn xem che khuất bầu trời kim bằng nói, hôm nay ăn kim thịt đại bằng đi. Giã Thiên không có người e ngại, ngược lại là có chút hưng phấn lên. Tốt, Giã Thiên huynh đem nó đánh xuống, ta lão cho Giã Thiên huynh thịt nướng. Tiêu Lăng cũng là cười một tiếng, thấy hứng thú. Giã Thiên cười lớn một tiếng, kia kim bằng nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Giã Thiên thét dài một tiếng, chính là hướng lấy bọn hắn bổ nhào xuống. Giã Thiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, toàn thân cơ bắp nhất thời cao cao nổi lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Giã Thiên không có cái gì dư thừa công kích, song quyền oanh ra, một cổ lực lượng cường đại nổ bắn ra mà ra, chấn động đến thiên địa đều đang run lên bần bật. Kim bằng tựa hồ phát hiện Giã Thiên cường đại, hai cánh vút, một cỗ cường đại gió lốc đánh tới, ngay sau đó vô số kim sắc vũ mao nổ bắn ra mà đến, mỗi một cùng vũ mao đều như cùng một căn cổ tiễn, gồm có sức mạnh cực lớn. Oanh! Giá Thiên một quyền vỡ nát vô số cùng vũ mao, cả người bạo trùng mà lên, hét lớn một tiếng, song quyền lần nữa vung ra, cái này một cỗ lực lượng đủ để vỡ nát vạn bên trong thương khung. Oeng! Bành! Lực lượng khổng lồ đánh vào Kim Bằng trên thân, Kim Bằng thân thể to lớn đều bị đánh bay ra ngoài, vũ mao đều rơi lả tả trên đất. Ha ha, có thịt nướng ăn. Giá Thiên phá lên cười, đem kia to lớn Kim Bằng lôi đi qua. Tiêu Lăng nhìn thấy Giá Thiên kia cuồng bạo chiến lực, mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên mấy lần, quang là đơn thuần lực lượng đều khủng bố như vậy, giá nhân này tộc thật đúng là không đơn giản a. Sau đó, Tiêu Lăng liền đem kia đại kim bằng thịt cắt đi một khối, hai người ngay tại cái này bên trong nướng lên thì tới. Bọn hắn mảy may đều không lo lắng Chí Bảo bị người cho nhanh chân đến trước, nếu là Chí Bảo có tốt như vậy phải, kia sớm đã không còn. Ăn trước no bụng lại nói. Giá nhân miệng lớn bắt đầu ăn, gật đầu không ngừng nói, Tiêu Lăng huynh cái này thịt nướng kỹ thuật thực là không tồi. Tiêu Lăng cười nói, Giá Thiên huynh sẽ không cần đem cái này kim bằng toàn bộ ăn đi. Có ý nghĩ này, ha ha. Giá Thiên phóng đãng không bị trói buộc địa phá lên cười. Chương 1360, Cổ Bảo. Như thế một con to lớn kim bằng, Tiêu Lăng chỉ là ăn một khối lớn, mà Giá Thiên không sai biệt lắm ăn hết tất cả. Tiêu Lăng không khỏi cảm thán dã nhân này tộc hệ tiêu hóa quả nhiên là tốt không biên giới a. Ăn xong kim bằng, hai người lau lau miệng, đều là một mặt hài lòng dáng vẻ. Sau đó, mới bắt đầu kế tiếp theo tìm kiếm Chí Bảo. Đáng ghét, người kia tộc vậy mà không có bị ta đụng tới, ta nhất định phải xé hắn. Gấu lớn hừ lạnh nói. Đại ca yên tâm, kia tiểu tử đã tiến đến, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hùng Nhị cười lạnh nói. Việc cấp bách chúng ta hay là nhanh tìm kiếm Chí Bảo, chỉ cần Chí Bảo tới tay, kia thực lực chúng ta nhất định nhanh chóng tăng lên. Gấu lớn nở nụ cười lạnh, đối với lần này tranh đoạt Chí Bảo tình thế bắt buộc. Đại ca, kia tiểu tử thật gặp may mắn, vậy mà không có gặp được chúng ta. Liên để hắn sống lâu một hồi. Thứ Nhung tộc Lao Tam hừ lạnh nói, kia tiểu tử sớm muộn là muốn chết, chúng ta trước tìm tới Chí Bảo, lại giết hắn thời điểm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thứ Nhung tộc Lao Hai cười lạnh không chỉ nói, đều cẩn thận một chút, trong này có không ít nguy hiểm không biết, nếu là chủ quan, rất dễ dàng đem mệnh nhét vào cái này bên trong. Thứ Nhung tộc Lao Đại cẩn thận nói, Truyền Văn Cựu Kiện Chí Bảo đều tại 9 cái trong kiến trúc, chỉ cần tìm được kiến trúc, vậy liền khoảng cách Chí Bảo không xa. Thứ Nhung tộc Lão Nhị cười nói, không có dễ dàng như vậy, không phải đã nhiều năm như vậy vì sao chỉ có 3 người tìm được Chí Bảo. Thứ Nhung tộc Lão Đại thản nhiên nói, lần này liền muốn bị ba huynh đệ chúng ta đạt được. Thứ Nhung tộc Lão Tam tự tin vô song nói, Hoắc công tử, Hoắc lão gia tử đã từng chiếm được Chí Bảo, Hoắc công tử hẳn là từ lão gia tử kia bên trong nghe tới không ít liên quan tới chuyện nơi đây à. Ta cùng Hoắc công tử kết minh, ta nghĩ Chí Bảo dễ như trở bàn tay. Vô Không cười nói, tổ phụ đích thật là báo cho ta không ít liên quan tới nghĩa trang sự tình, cùng Vô Không lão đệ hợp tác, kia đạt được Chí Bảo, về ai tất cả cũng không thể nói bình phân a. Hoắc Quang thản nhiên nói, đạt được kiện thứ nhất đương nhiên là cho Hoắc công tử, nếu có hạnh có thể có được kiện thứ hai, kia Hoắc công tử để cùng ta được chứ. Vô Không cười nói, Hoắc Quang ánh mắt có chút lấp lóe, cười nói, tốt, kia cứ như vậy đi. Vô Không trong mắt cũng là lóe ra một vòng lanh mang, rất nhanh liền thu về. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên hai người ở trên mặt đất mênh mông tiến lên mấy trăm dặm, thình lình phát hiện một cái cổ bảo. Cái này một cái cổ bảo vô cùng khổng lồ to lớn, toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, khiến người cảm giác được ngạt thở. Giờ phút này, đã có mấy tên thí luyện giả đến cổ bảo trước. Cổ bảo đại môn đóng chặt, không người nào dám xông vào, sợ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đem mệnh cho nhét vào cái này bên trong. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên hai người tới cổ bảo trước, cái này một cái cổ bảo tựa như là một cái cự nhân, tựa như là một cái siêu cấp cường giả, khiến nhân sinh sợ. Cái này trong pháo đài cổ có chí bảo cũng gặp nguy hiểm, đây là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Giá Thiên nhìn xem đen nhánh cổ bảo cảm thán nói, ai nói không phải đâu, trên đời này nào có cái gì cơm trưa miễn phí, nghĩ đến đạt được chỗ tốt, vậy thì nhất định phải có chỗ trả giá. Tiêu Lăng cười nhạt nói, một bên mấy tên thí luyện giả đều là nhìn thoáng qua Tiêu Lăng cùng Giá Thiên. Nó bên trong một cái ba đầu sáu tay nam tử cười lạnh nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, ngay trước thống lĩnh mặt liền chém giết một gã hộ vệ, đảm lượng rất lớn, ngươi có dám xông vào? Ta xông vào dùng thân thể cho các ngươi mở đường sao? Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, các ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, có bản lĩnh các ngươi đi xông vào một lần, liền sẽ chơi chút thủ đoạn, tiểu nhân hèn hạ. Giá Thiên cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kia ba đầu sáu tay nam tử ba cái mặt đều là khó coi, hừ lạnh nói, các ngươi đắc tội nhiều người như vậy, hay là lo lắng số mạng của mình? Ngươi chết rồi, chúng ta cũng còn sẽ sống được thật tốt. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua ba đầu sáu tay nam tử, trong mắt lóe ra một vòng sắc ý, ánh mắt kia khiến người cảm thấy ngạt thở. Ba đầu sáu tay nam tử biến sắc, lập tức hừ lạnh nói, vậy liền chờ xem. Giá Thiên nhìn xem cổ bảo, nói, ta trước thử một lần cái này cổ bảo. Giá Thiên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, Tiêu Lăng biết Giá Thiên ý tứ, cũng đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Giá Thiên toàn thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, sau lưng cự kiếm không biết lúc nào đã nắm trong tay bỗng nhiên một kiếm chạm xuống dưới. Nặng nghề cự kiếm bổ ra một đạo kiếm quang, có thể chạm đoạn tinh hà, bổ vào cổ bảo bên trên. Một bàn mấy tên thí luyện giả hiển nhiên là không nghĩ tới Giá Thiên lại đột nhiên công kích cổ bảo, đều là giật nảy mình. Oeng! Ngay tại kiếm quang chạm tại cổ bảo bên trên ngay mắt, cổ bảo nhất thời bộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, ba đầu sáu tay nam tử bọn người đều là bị chấn bay ra ngoài. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên đều là nhìn ngốc, cái này cổ bảo từ ta bảo vệ ý thức cũng quá cường đại đi. Tất nhiên là có một tòa trận pháp bao phủ cả tòa cổ bảo. Tiêu Lăng trầm mặc sau một lát suy đoán nói, ngươi nói không sai, muốn mạnh mẽ xâm nhập cổ bảo là không thể nào, chỉ có thể cùng cổ bảo đại môn mình mở ra. Giá Thiên trầm giọng nói, các ngươi quá đáng ghét. Ba đầu sáu tay nam tử tức giận chỉ vào Tiêu Lăng cùng Giá Thiên gầm thét lên. Vừa rồi, cổ bảo phản phệ lực lượng đem bọn hắn chấn bay ra ngoài, chỉ là kia một cỗ lực lượng liền cực kỳ cường đại, nếu không phải thực lực bọn hắn cường đại, hiện đang sợ là đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Cút! Dạ Thiên không chút do dự giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ba đầu sáu tay nam tử biến sắc, lập tức cả giận nói, chúng ta cùng tiến lên, trước đem cái này dã nhân chạm. Ba đầu sáu tay phía sau nam tử còn có hai tên nam tử một nữ tử, ba người đều là cực kỳ phẫn nộ, bộc phát ra một cỗ khí tức, liền muốn giết tới. Thật sự là ồn ào. Dạ Thiên rất không kiên nhẫn, trong mắt sát ý phun trào, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, khí thế bạo phát đi ra, khiến người cảm thấy ngạt thở. Dạ Thiên đem cự kiếm chạm xuống dưới, một đạo cự đại kiếm ảnh ầm vang mà xuống, ba đầu sáu tay nam tử sáu cánh tay trên cánh tay đều là cầm vũ khí, ngay cả tiếp theo chém ra sáu đạo đáng sợ công kích. Oeng! Giang giác. Tại va chạm một cái mắt, ba đầu sáu tay nam tử binh khí trong tay lập tức vỡ vụn, bản thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, hoa một chút, phun ra ngụm lớn máu tươi. Sau đó, Dạ Thiên cự kiếm quét ngang ra ngoài, một đạo loan nguyệt kiếm khí càn quét mà ra, chém ngang nửa bầu trời. Oeng! Phốc! Phốc! Hai tên nam tử cùng một nữ tử đều là bị chấn bay ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể của bọn hắn đều kém một chút bị đánh thành hai đầu. Tiêu Lăng nhìn ngốc dạng, cái này Dạ Thiên quả thực là cường hãn, nếu là mình cùng Dạ Thiên một trận chiến, sợ là cũng muốn phí không ít công phu. Cút! Dạ Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, ba đầu sáu tay nam tử hoảng sợ đào tẩu, không trốn nữa bọn hắn sẽ chết tại cái này bên trong. Lưỡng Nan một nữ cũng là dốc hết toàn lực đào tẩu, lần này trọng thương bọn hắn đã triệt để không có hy vọng tranh đoạt trí bảo, chỉ cầu có thể sống ra ngoài. Có người a, liền cái này cái gì phạm tiện, nhất định phải chết thời điểm mới thấy hối hận. Dạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lăng cười nói, Dạ Thiên huynh làm gì chấp nhận với bọn họ, chúng ta tưởng tượng như thế nào tiến vào cái này cổ bảo đi. Dạ Thiên gật gật đầu, hai người suy tư một trận, sau đó vây quanh cổ bảo dạo qua một vòng, cũng không nghĩ tới biện pháp gì. Chẳng lẽ muốn chờ lấy cổ bảo mình đem cửa mở ra không thành? Tiêu Lăng nhíu nhíu mày, xông vào là tuyệt đối không được. Xem ra cũng chỉ có cái này một loại biện pháp, ngồi tại cái này bên trong làm chờ xem. Dạ Thiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá, hắn vừa mới ngồi xuống đi, kia cổ bảo đại môn chính là lóe ra một đạo hào quang, Dạ Thiên cấp tốc đứng lên. Chẳng lẽ đại môn muốn mình mở rồi? Tiêu Lăng kinh nghi bất định. Ông. Cổ bảo trong cửa lớn truyền đến một tiếng nhẹ nhàng vù vù, sau đó đại môn quang mang càng thêm lóa mắt. Ông. Cổ bảo đại môn vỡ ra một cái khe, sau đó chậm rãi mở ra, bên trong nổ bắn ra một cỗ ánh sáng chói mắt, liền xem như Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên dùng đế khí bao khỏa mình cũng không cách nào thấy rõ ràng. Hai người đều là dùng tay che mắt, lúc trước ánh sáng chói mắt, khi vừa bận bịu phảng phất hoàn toàn nuốt hết bọn hắn mấy mắt, Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên đồng thời cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Hai người đều là nhanh chóng lóe lên, đúng vào lúc này, một đạo mũi tên lấy vô song tốc độ khủng khiếp giết tới đây, xuyên thủng thương khung. Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên liếc nhau, trên trán đều là chảy ra mật mồ hôi. Cổ bảo đại môn mở ra, hơn phân nửa quang mang cũng từ từ biến mất, toàn bộ cổ bảo lại lần nữa trở nên cổ phác. Hiện tại hẳn là có thể tiến vào chưa? Dạ Thiên tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời cũng có chút bận tâm. Lại cùng các loại, dù sao không có người cùng chúng ta đoạn. Tiêu Lăng cẩn thận nói. Dạ Thiên cũng nhẹ gật đầu, hai người chờ giây lát, chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm, hai người liếc nhau một cái, sau đó chậm rãi tới gần cổ bảo. Vì xác định có thể đi vào, Tiêu Lăng chập ngón tay lại như dao chém về phía cổ bảo, một đạo đao khí rất ra, bổ vào cổ bảo bên trên, cổ bảo cũng không có phản ứng gì, Tiêu Lăng lúc này mới buông lòng xuống. Bất quá hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cổ bảo. Đầu tiên xuất hiện tại Tiêu Lăng trước mặt chính là một cái cự đại điện giản dị tự nhiên, bên trong trừ một chút bài trí bên ngoài, thứ gì đều không có. Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên liếc nhau, hội ý nhẹ gật đầu, hai người chính là trong đại điện cẩn thận tìm một vòng. Không phát hiện chút gì, chúng ta tiến vào cái khác lệch sảnh nhìn xem. Tiêu Lăng thản nhiên nói, chúng ta tách ra hành động, ngươi bên này, ta bên này. Dạ Thiên nhẹ gật đầu, hai người chính là riêng phần mình hành động. Tiêu Lăng đi tới một cái lệch sảnh, mới vừa đến lệch sảnh, chính là đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới. Tiêu Lăng biến sắc, toàn thân khí huyết trùng thiên, trường hồng quán nhật, trong tay thần khí không ngừng huy động, đem tất cả kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Khó trách nói trong này hung hiểm, vừa rồi kiếm khí nếu là một tên bắt chuyển thần đế tới sợ là đều không thể chống đỡ được, muốn phấn thân phải cốt. Tiêu Lăng có chút thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía thiền điện bốn phía. Toàn bộ thiền điện cũng không có cái gì chỗ đặc thù, Tiêu Lăng không có lưu lại, trực tiếp tiến vào một tòa khác thiền điện. Có tòa thứ nhất thiền điện kinh nghiệm về sau, Tiêu Lăng chính là cẩn thận rất nhiều, toàn thân khí tức bạo phát đi ra, cảm giác bốn phía động tĩnh. Bạch. Quả là thế, Tiêu Lăng chân trước một bước vào, liền là có một đạo kiếm quang nhào giết tới đây, vô cùng cường đại. Chương 1361, chạm nhị gấu. Tiêu Lăng lập tức là lui về sau một bước, kiếm quang từ bên cạnh hắn chém qua, kiếm quang cường đại, toàn bộ cổ bảo đều lắc lư. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, cả người hướng tiến vào trong pháo đài cổ, chính là nhìn thấy một bóng người đứng ở thiền điện bên trong tản ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây là một thanh y nam tử, lại không phải một người sống, không có một điểm sinh cơ, nhưng lại tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Tiêu Lăng biết, đây tuyệt đối là một cái khối lỗi, mà lại khi còn sống cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Thanh y nam tử ánh mắt đờ đẫn, nhìn thấy Tiêu Lăng xuất hiện, chính là không chút do dự chém xuống một kiếm. Tiêu Lăng toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, thần khí chém xuống, nhất thời một đạo vạn quân lực lượng càn quét mà ra. Oeng! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Tiêu Lăng kiếm khí thế như trẻ tre, vỡ vụn thanh y nam tử kiếm khí, chém về phía thanh y nam tử. Phốc! Thanh y nam tử bị kiếm quang chém thành hai nửa, một cỗ chấp nhất ý niệm tiêu tán, thanh niên nam tử cả người cũng hóa thành cho tàn. Tiêu Lăng không dám khinh thường, trong này nguy hiểm trùng điệp, nói không chừng lúc nào lại cho người đến một kích. Tiêu Lăng chú ý đến toàn bộ thiên điện, tìm kiếm lấy đầu mối hữu dụng. Nhiều người như vậy cũng không tìm tới những cái kia thả ở bên trong chí bảo, những cái kia chí bảo lại giấu ở cái kia bên trong. Năm đó ba người kia là như thế nào đạt được chí bảo? Là dựa vào vận khí sao? Tiêu Lăng nghĩ ngợi hướng phía một cái khác thiền điện mà đi. Ha ha, rốt cuộc tìm được một cái kiên cố, cái này một cỗ cổ bảo lịch luyện khẳng định có chí bảo. Gấu lớn cùng Hùng Nhị trải qua một phen tìm kiếm, cũng tìm được cổ bảo, Hùng Nhị nhịn không được cuồng tiếu lên. Cái này cổ bảo đại môn mở ra, xem ra là có người đi vào, chúng ta nhanh đi vào, không quản người ở bên trong có không có đạt được chí bảo, trước chém giết lại nói, dạng này liền giết đối thủ cạnh tranh. Gấu mắt to bên trong lóe ra một vòng sát ý nói. Hùng Nhị cũng là một trận cười lạnh, hai người tiến vào trong pháo đài cổ, trong đại điện tìm kiếm một phen về sau, không thu hoạch được gì, chính là hướng phía Tiêu Lăng lựa chọn phương hướng mà đi. Tiêu Lăng đã tiến vào tòa thứ tư thiên điện, tòa thứ tư thiên điện bên trong trưng bày một cái tương tự tế đàn đồ vật, trên tế đài cái gì cũng không có, mà tế đàn bốn phía lại là khắp đầy lít nha lít nhít địa đạo ngấn. Tiêu Lăng cẩn thận đánh giá tế đàn, hắn cảm thấy cái này tế đàn không có khả năng vô duyên vô cớ liền bày ở cái này bên trong, hơn nữa còn có nhiều như vậy đạo ngân, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Tiêu Lăng buộc phát ra một cỗ khí tức, đi xa một chút, sau đó một kiếm hướng phía tế đàn chém qua. Ầm ầm, kiếm quang đánh tới, đứng tại trên tế đài, tế đàn bỗng nhiên run rẩy lên, phía trên đạo ngân không ngừng lóe ra hào quang, ngăn cản Tiêu Lăng công kích. Tiêu Lăng hơi kinh hãi, cái này tế đàn vậy mà như thế lợi hại, có thể ngăn trở hắn dạng này một kiếm. Tiêu Lăng khí thế lại lần nữa bạo phát đi ra, lại là chém xuống một kiếm này so trước đó một kiếm kia uy lực phải cường đại mười mấy lần. Oeng, kiếm khí chạm tại trên tế đài đạo ngân lại lần nữa lóe ra quang mang, tế đàn đồng dạng lông tóc không tổn hao. Tiêu Lăng mừng rỡ như điên, mặc kệ đây có phải hay không là chí bảo, nhưng là cái này tế đàn lực phòng ngự đều đủ để xưng là chí bảo. Nếu như có thể đem cái này tế đàn lấy đi, tương lai thời điểm đối địch, không chỉ có thể dùng để công kích, còn có thể dùng để phòng ngự, tuyệt đối dễ dùng. Tiêu Lăng đi đến tế đàn bên cạnh, vừa định muốn đem tế đàn lấy đi, lúc này, Tiêu Lăng cảm thấy hai cỗ khí tức hướng phía thiền điện mà đến, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Tiêu Lăng nhìn thấy gấu lớn cùng Hùng Nhị không khỏi lắc đầu. Ha ha. Tiêu Lăng, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Hùng Nhị cùng tiêu lên, trong mắt lóe ra một vòng lãnh đạo chi ý. Đúng vậy a, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến đưa chết rồi. Tiêu Lăng cười lạnh nói. Rõ ràng, xem ra ngươi tựa hồ là tìm kiếm được chí bảo a. Gấu lớn ánh mắt rơi vào trên tế đài, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. Đúng vậy a, đáng tiếc các ngươi vô phúc tiêu thụ a. Tiêu Lăng sờ sờ tế đàn, thở dài một cái nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi lấn ta thu tộc, có như thế nói lớn không ngượng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Gấu lớn nói, toàn thân bộc phát ra một cỗ siêu cường khí tức, thú huyết sôi trào. Có ít người vội vã muốn chết ta cũng không có cách nào, hai người các ngươi cùng lên đi. Tiêu Lăng lắc đầu, cười lạnh nói, thật sự là càn rỡ a, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hung Nhị hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là sẽ không đoán chừng cái gì vấn đề mặt mũi, tại cái này bên trong ai nhìn thấy, mục đích của bọn hắn chính là muốn chém giết Tiêu Lăng. Hùng Nhị khí tức đồng dạng bộc phát đến cực hạn, trong mắt sát ý giật giảo. Gấu đại thủ bên trong xuất hiện một cây búa to, Hùng Nhị trong tay thì là hai cái cự truy. Tiêu Lăng toàn thân khí huyết trùng thiên, như là lửa cháy hừng hực, cả người giống như là một cái như người khổng lồ, chiến ý trùng thiên, khiến người cảm thấy ngạt thở. Gấu lớn cùng Hùng Nhị hơi sững sờ, lập tức trong lòng sát ý càng đậm, hai người liếc nhau, đồng thời giống lớn một tiếng, chính là phóng tới Tiêu Lăng. Gấu đại thủ bên trong cự phủ đột nhiên một chạm, chém ra một đạo bán nguyệt hình phù quang, uy lực cực kỳ cường đại, phảng phất có thể đem thiên khung đều chém đứt xuống tới. Hùng Nhị trong tay song rủ xuống đống nhiên nện xuống, một cỗ nặng như vạn tấn lực lượng bao phủ xuống, có một loại cực kỳ áp lực cường đại. Tiêu Lăng trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục, hai người này không hổ là thú tộc người nổi bật, chiến lực đích thật là phi phàm. Bất quá, hôm nay bọn hắn đối mặt mà là Tiêu Lăng, chiến lực như vậy nếu là đổi lại đối mặt người bình thường, kia tuyệt đối dư sức có hơn, nhưng đối mặt Tiêu Lăng, còn kém một chút. Tiêu Lăng thét dài, đối mặt cường đại như vậy công kích, liên tiếp huy động hai kiếm. Kiếm quang gào thét, mang theo mênh mông sát khí phô thiên cái địa mà ra, phảng phất hai đầu giao long xuất hải, uy lực vô tận. Oeng, bốn cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, toàn bộ thiên điện đều phảng phất muốn bị rung sụp, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về bốn phía càn quét mà đứng, khí thế đại đại. Gấu lớn cùng Hùng Nhị đều là lùi ra ngoài, sắc mặt đại biến, mà lúc này Tiêu Lăng đã lao đến, khí thế trên người tại thổ bộc phát, một kiếm chém giết, khí thôn vạn bên trong như hổ, chém về phía gấu lớn. Gấu lớn biến sắc, phát ra một tiếng gấu giống, cự phủ phách chạm mà xuống, ngập trời khí diễm đánh thẳng tới. Oeng, Tiêu Lăng kiếm khí thế bất diệt, mà gấu lớn khí thế lại là đang nhanh chóng ma diệt, chỉ là trong tích tắc, phủ quang vỡ vụn, kiếm quang mang theo một cỗ cuồng bạo sát ý phách chạm xuống dưới. A, không! Gấu lớn giống to một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị đánh mở, nhưng là đầu lâu không có vỡ ra, ánh mắt vô cùng sợ hãi, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hùng Nhị chạy mau. Gấu lớn biết huynh đệ bọn họ không thể nào là Tiêu Lăng đối thủ, Tiêu Lăng quá cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại. Hùng Nhị sắc mặt biến đổi lớn, nhìn thấy gấu lớn thảm liệt dáng vẻ, thú huyết sôi trào, không để ý gấu lớn khuyên cáo, giận giống lên, hai con to lớn truy hướng phía Tiêu Lăng hung hăng nện đi lên. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, thần khí vung chém xuống đến, giống như một đầu cự long xuất hải, bá đạo mà vừa kinh khủng. Gấu lớn nhắm mắt lại, hắn biết huynh đệ bọn họ hôm nay muốn xong đời. Oeng, kiếm quang trực tiếp đem Hùng Nhị hai con to lớn truy đều chém nát, phốc một chút, Hùng Nhị đầu lâu bị đánh vỡ ra đến, thành thành hai nửa. Hùng Nhị bị chạm. Gấu mắt to bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ, Tiêu Lăng ánh mắt bên trong lóe ra sắc ý, nói, các ngươi quá tự cho là đúng, kiếp sau đầu thai thời điểm ghi nhớ, làm người không thể tự cho là đúng. Tiêu Lăng không chút do dự một kiếm chạm xuống dưới, gấu lớn hừ đều không làm đến gấp hừ một tiếng đầu lâu liền bị Tiêu Lăng chém thành hai nửa, hoàn toàn chết đi. Tiêu Lăng nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, than nhẹ một tiếng, trên thế giới này lại thiếu hai cái thiên tài. Tiêu Lăng đi đến tế đàn trước, hai tay nắm lấy tế đàn, như muốn ôm, nhưng lại phát hiện tế đàn căn bản bất động. Tiêu Lăng lại đem bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, tế đàn theo nhưng bất động. Tiêu Lăng có chút buồn bực, đồ tốt như vậy chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy rồi. Tiêu Lăng lúc nghĩ ngợi, chợt thấy tế đàn đỉnh chóp có một cái rất nhỏ lỗ khảm chỉ có ngón tay lớn như vậy, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng, kia không chút nào thu hút, cũng sẽ không có người chú ý nói. Nhưng là Tiêu Lăng nhìn xem lại cảm giác cái này lỗ khảm có chút cổ quái, cả tòa tế đàn đều là bóng loáng vương vức, không có một chút tì vết, vì cái gì cái này mảnh tiểu nhân lỗ khảm sẽ xuất hiện tại cái này tế đàn đỉnh chóp. Tiêu Lăng nhìn xem lỗ khảm, con mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức ngón tay đối tế đàn lỗ khảm, đem một giọt tinh huyết bức ra, nhỏ vào lõm trong máng. Tinh huyết nhỏ vào lõm trong máng ngay mắt, toàn bộ tế đàn đột nhiên lóe ra một cỗ màu đỏ quang mang, vô cùng tiên diễm. Trên tế đài đạo ngân cũng trong nháy mắt tránh bắt đầu chuyển động, mà lại vậy mà còn kèm theo một cỗ thiên âm. Tiêu Lăng mừng rỡ như điên, sau đó chăm chú nhìn tế đàn biến hóa. Trên tế đài đạo ngân lấp lóe, đại đạo cộng minh, mà tại tế đàn đỉnh chót, hiện hiện trừ một bức trận đồ, tấm trận đồ này đầu tiên là như ẩn như hiện, sau đó chính là triệt để hiện hóa ra ngoài. Ngay sau đó, cả bức trận đồ nhanh chóng phóng đại, bao phủ toàn bộ thiên điện, đem Tiêu Lăng cũng bao phủ tại trong đó. Tại trận đồ bao phủ xuống nháy mắt, Tiêu Lăng thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai bên trong có càn khôn. Giờ phút này, Tiêu Lăng đã xuất hiện tại một địa phương khác, cái này bên trong là một tòa băng sơn, Tiêu Lăng vị trí chính là băng sơn đỉnh núi. Tiêu Lăng đứng tại băng sơn đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại địa đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Cái này bên trong sẽ có chí bảo sao? Tiêu Lăng suy tư, sau đó bay lên, cái này một cái thế giới cũng không phải là rất lớn, Tiêu Lăng nháy mắt liền bay một vòng, lại trở lại băng sơn phía trên. Một đường này Tiêu Lăng cũng không có phát hiện cái gì, bởi vậy, Tiêu Lăng đem mục tiêu đặt ở băng sơn bên trên. Cả tòa băng sơn vô cùng uy nga khổng lồ, lóe ra một tầng khiết ánh sáng trắng huy. Tiêu Lăng thuận tại băng sơn tha một vòng, vẫn không có phát hiện cái gì. Tiêu Lăng không cam tâm, đã trận đồ kia đem hắn đưa đến cái này bên trong, kia tất nhiên là có châu nguyên nhân. Tiêu Lăng suy nghĩ vung lên, chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, thần khí tế ra, một kiếm liền bổ về phía băng sơn. Giang giác, kiếm quang mới ra, sông băng nhất thời bị đánh thành hai nửa. Ông. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một đạo hào quang trùng thiên, dẫn tới toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Vô số sông băng vỡ vụn, cả tòa băng sơn đều đang run rẩy, cuối cùng băng liệt ra. Chương 1362, Đạo Nguyên. Băng sơn vỡ vụn, hào quang trùng thiên, tại trong núi băng kia đường, có một đoàn màu ngà sữa khí thể đang ngạo nghễ lấy, chính là cái này một đoàn khí thể lóe ra quang hoa. Tiêu Lăng kích động không thôi mà nhìn xem kia một đoàn màu ngà sữa khí thể, lập tức phóng ra một bước tới gần kia một đoàn quang hoa thời điểm, hắn cảm thấy một cô vô song lực lượng cường đại. Nói lực lượng, đây là Đạo Nguyên. Tiêu Lăng mở to hai mắt nhìn vô cùng kinh hỉ, đây là nói bản nguyên tinh hoa, thế nhưng là cực kỳ khó được thiên địa chí bảo a. Nếu là luyện hóa cái này một đoàn Đạo Nguyên, Tiêu Lăng có tuyệt đối đem ta có thể xung kích nói bắt chuyển thần đế, càng là cường đại mình thiên đạo, đến lúc đó, liền hoàn toàn có thể chống lại cựu chuyển thần đế. Ha ha. Chí bảo a, ta La Thiên vận khí có phải là quá tốt, lại bị ta tìm tới chí bảo. Đột nhiên, một tiếng hưng phấn địa lớn nhỏ giọng truyền đến, một tên tài hoa xuất chúng, sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh nam tử xuất hiện tại Tiêu Lăng bên cạnh. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua La Thiên, đây là tới từ Thiên Vũ tộc tộc nhân, thực lực cũng cực kỳ cường đại, nếu không cũng sẽ không đem Tiêu Lăng đặt ở mắt bên trong. Tiêu Lăng biết, cái này La Thiên cũng là tiến vào trận đồ về sau, mới đi đến cái này bên trong. La Thiên ngạo nghễ mà nhìn xem Tiêu Lăng, nói, mặc dù ngươi so ta sớm đến, nhưng là đạo này nguyên ta muốn, ngươi đi tìm kế tiếp chí bảo đi. Tiêu Lăng cười lạnh nói, thật sự là trò cười, ta Tiêu Lăng tìm tới đồ vật kỳ năng đủ cho ngươi, lập tức lăn ra cái này bên trong, còn có thể lưu một cái mạng. La Thiên khinh thường phá lên cười, trong mắt lấp lóe một vòng sắc ý, lạnh lẽo nói, chỉ bằng ngươi từng cái nho nhỏ nhân tộc, nếu không ngươi đi thử một chút, xem ta như thế nào đưa ngươi người chim này cho đánh nổ. Tiêu Lăng ba khí mười phần, đối diện với mấy cái này tự cho là đúng vũ nhục nhân tộc gia hỏa, Tiêu Lăng là tốt không khách khí. Không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền để ngươi biết ta Thiên Vũ tộc cường đại. La Thiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế trùng thiên, sau lưng kia màu trắng hai cánh nhất thời nổ bắn ra vô số đạo màu trắng vũ mao, bắn về phía Tiêu Lăng. Giữa cả thiên địa đều bị màu trắng vũ mao bao phủ, mỗi một cây vũ mao đều vô song cường hãn, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, nghe kia tiếng xé gió đều làm người ta trong lòng sợ hãi. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ nhiều tốn sức, dù sao cái này bên trong khả năng còn sẽ có những người khác tới, cho nên, tất tu tốc chiến giải quyết nhanh. Tiêu Lăng thét dài, toàn thân huyết khí trùng thiên, cuồng bạo tới cực điểm, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Cái này một mảnh băng nguyên bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Lăng chém xuống một kiếm, kiếm khí ngập trời, vạch phá thương khung, nháy mắt chính là giữa thiên địa lưu lại một đạo khó mà ma diệt dấu vết. Oeng! Vô số vũ ma bị kiếm khí chấn động đến vỡ nát, La Thiên cảm nhận được một cô áp lực lớn, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức một cô tử vong chi khí lan tràn ra, hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Không! La Thiên không cam lòng thét dài một tiếng, cả người nháy mắt bị kiếm quang chém thành huyết vũ. Máu tươi chiếu xuống cái này một mảnh đại địa bên trên, vô cùng tiên diễm. Tiêu Lăng thu hồi thần khí, dùng một cái bình ngọc đem cái này một đoàn đạo nguyên thu vào. Đương đạo nguyên thu hồi về sau, Tiêu Lăng cả người nháy mắt trở lại thiền điện bên trong, kia một bức trận đồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên tế đài đạo ngân mất đi quang trạch, như trước đó giản dị. Tiêu Lăng đi đến tế đàn trước, vẫn là không cam tâm, đồ tốt như vậy nếu là chuyện không đi thực tế là quá lãng phí. Tiêu Lăng lại lần nữa là bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, hai tay ôm lấy tế đàn, bỗng nhiên một dùng sức. Tiêu Lăng vậy mà nhẹ nhàng tùng tùng đem tế đàn ôm, cũng bởi vì vừa rồi dùng sức quá lớn, cả người lui lại mấy bước, kém một chút đều muốn ngã xuống. Tiêu Lăng kinh ngạc không thôi, cái này tế đàn làm sao lập tức như thế nhẹ rồi? Sẽ không phải máu tươi của ta cùng tế đàn dung hợp về sau, ta liền có thể khu động nó đi. Tiêu Lăng tâm niệm vừa động, cái này tế đàn nháy mắt dựa theo Tiêu Lăng ý tứ tại không trung bay bắt đầu chuyển động. Ha ha, Không nghĩ tới lập tức đạt được hai kiện chí bảo, thu hoạch thật sự là không tiểu a. Tiêu Lăng phá lên cười. Sau đó, Tiêu Lăng lại tại trong pháo đài cổ tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không cái khác đồ tốt không có bị người phát hiện. Bất quá, làm hắn thất vọng. Tiêu Lăng trở lại chủ điện, lúc này Dạ Thiên cũng tới đến chủ điện, lắc đầu nói, không phát hiện chút gì. Tiêu Lăng cười nói, chí bảo đã tới tay, chúng ta đi chỗ tiếp theo. Dạ Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói, ngươi thật đạt được chí bảo. Tiêu Lăng chỉnh trọng gật đầu, Dạ Thiên cười nói, huynh đệ, ngươi vận khí thực là không tồi, nhiều người như vậy cũng không tìm tới, liền bị ngươi tìm được. Tiêu Lăng nhìn Dạ Thiên ánh mắt thẳng thắn, không có một chút cái khác tưởng niệm, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Kỳ thật hắn sở dĩ nói ra, một là cảm thấy Dạ Thiên là một cái có thể kết giao người, cho nên không nghĩ lừa gạt. Thứ hai, kỳ thật cũng là khảo nghiệm một chút Dạ Thiên có phải là thật hay không có thể kết giao, hẳn là loại kia thấy lợi quên nghĩa người. Hiện tại xem ra, Dạ Thiên là một cái chân hán tử, quang minh lỗi là người. Tiêu Lăng đối với địch nhân là chưa từng nương tay, đối với bằng hữu nhưng không tiếc mạng sống. Cho nên, Tiêu Lăng quyết định nếu là tìm tới cái tiếp theo chí bảo, liền đưa cho Dạ Thiên. May mắn may mắn. Tiêu Lăng khiêm tốn cười nói. Dạ Thiên thân thể to lớn vỗ Tiêu Lăng bả vai, cười nói, đi thôi, cái này bên trong đã không có giá trị gì, chúng ta đi địa phương khác. Hai người rời đi cổ bảo, ở giữa phiến thiên địa này tìm kiếm lấy mặt khác tám tòa kiến trúc. Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên hai người tiến lên mấy trăm dặm về sau, đi tới một cánh đồng tuyết, mênh mông tuyết vực bao phủ trong làn áo bạc. Hai người tại tuyết vực phía trên phi hành, tìm kiếm lấy công trình kiến trúc. Bọn hắn xác định, tại dạng này một mảnh đặc thù khu vực, tuyệt đối sẽ có kiến trúc. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ mênh mông cánh đồng tuyết chấn động lên, một con to lớn từ tuyết trắng ngưng tụ mà thành đại thủ hướng phía Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên chụp lại. Hai người nhanh chóng lóe lên, bàn tay khổng lồ đập một cái không. Nhưng là, ngay sau đó lại là một bàn tay cực kỳ lớn chụp lại, Tiêu Lăng đấm ra một quyền, đưa bàn tay đánh cho vỡ nát. Giả thần giả quỷ. Dạ Thiên cũng là rít lên một tiếng, tráng kiện song quyền bỗng nhiên oanh kích ra, toàn bộ tuyết vực đều chấn động lên, tuyết trắng bay tán loạn, mênh mông tuyết vực triệt để nổ ra. Giống. Đột nhiên, từ kia mênh mông tuyết vực bên trong một tôn to lớn người tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, nổi giận gào lên. Đây là thiên địa ngưng tụ mà thành thần linh. Tiêu Lăng hơi kinh hãi, tôn này tuyết người khí thế cường đại, nghiêm nhiên thực lực không kém. Coi như thần linh tại ta Dạ Thiên trong tay cũng muốn đánh nổ. Dạ Thiên bá khí mười phần nói, "Dạ Thiên huynh, người tuyết này liền để cho ta tới, cũng cho ta thử một lần ta vũ khí mới." Tiêu Lăng cười cười nói, "Được." Dạ Thiên biết Tiêu Lăng thực lực cường đại, cho nên cũng không tranh. Tiêu Lăng lao ra, nhìn xem người tuyết gầm thét không ngớt, đáng ghét thí lệ giả, dám hủy đi lãnh địa của ta, ta muốn các ngươi máu nhuộm cánh đồng tuyết. Ngươi xuất thủ đánh lén trước đây, còn dám khẩu xuất cùng luôn, nhìn ta không giảng ngươi đập nát." Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trong tay chính là nhiều một cái tế đàn, bất quá lúc này tế đàn chỉ lớn bằng bàn tay, giống như là một cái quả cân. "Giống." Người tuyết gầm thét, to lớn bàn tay liền phiến đi qua, mang theo một cỗ cuồng bạo chi lực, toàn bộ không gian đều đang vặn mèo. Tiêu Lăng trực tiếp là đem tế đàn cho đập ra ngoài, tế đàn tại không trung nhanh chóng phóng đại, hóa thành sơn nhạc, hướng phía người tuyết chấn áp xuống. Lập tức, Tiêu Lăng đấm ra một quyền, một cỗ cự lực bạo phát đi ra, cùng tuyết bàn tay người đụng vào nhau. Tuyết bàn tay người nhất thời chia năm xẻ bảy, nhưng là tại cái này mênh mông tuyết vực, người tuyết chính là bất tử, kia bàn tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình xong rồi. Mà giờ khắc này, tòa tế đàn to lớn kia mang theo một cỗ vô tận lực lượng chấn đè ép xuống. Người tuyết giống to, song quyền đánh ra, mặc dù hắn lực lượng lại lớn, lại cũng không thể chống đỡ được tế đàn chấn áp. Oeng. Tế đàn không chỉ có không có bị đánh bay, mà là nhanh chóng chấn áp xuống, đem người tuyết hai tay cho chấn vỡ ra. Giống. Người tuyết gào thét, nhưng cũng y nguyên không cách nào ngăn cản tế đàn chấn áp, to lớn đầu lâu vỡ vụn ra, toàn thân triệt để bạo liệt. Tại không trung, một viên lóe ra quang mang hạt châu lơ lửng. Kia là người tuyết chỗ tinh hoa, luyện hóa về sau có thể tăng lên đại lượng chiến lực. Dạ Thiên kinh hỉ nói. Dạ Thiên huynh, cái này liền tặng cho ngươi. Tiêu Lăng cười nói. Dạ Thiên nói, người tuyết này là ngươi chém giết, đương nhiên về ngươi, ta Dạ Thiên cho tới bây giờ vô công bất thụ lộc. Tiêu Lăng biết Dạ Thiên tính cách cảnh trực, cũng không nói thêm cái gì, đem hạt châu cất kỹ, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Mà Dạ Thiên thì là ở một bên thay Tiêu Lăng hộ đạo. Một ngày sau đó, Tiêu Lăng toàn thân khí tức lại lần nữa tăng vọt, chiến lực càng cường hãn hơn. Dạ Thiên huynh, chúng ta đi thôi. Tiêu Lăng nở nụ cười, cảm tạ liền không nói, tất cả mọi người không phải loại kia lề mề chậm chạp người. Dạ Thiên cười to nói, huynh đệ, ngươi thật sự là một cái đại khí vận người. Trước đó thực lực của ta còn có thể cùng ngươi hòa, hiện tại muốn đánh với ngươi một trận, sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Dạ Thiên huynh nói đùa, cùng Dạ Thiên huynh đạt được chí bảo, chiến lực cũng sẽ đạt được to lớn tăng lên. Cái này cùng một cảnh giới bên trong có thể cùng Dạ Thiên huynh tranh phong người, tuyệt đối vượng mao lân giác. Tiêu Lăng cười nói, nhưng tại làm sao lợi hại, huynh đệ ngươi từ đầu đến cuối cao ta một bậc a. Dạ Thiên ngay thẳng cười nói. Tiêu Lăng cười một tiếng không nói. Hai người tại cánh đồng tuyết bên trong tìm kiếm hồi lâu, nhưng cũng không có phát hiện cái gì công trình kiến trúc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Sau đó, khiến người vượt qua cánh đồng tuyết, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh hoang vu chi địa. Toàn bộ đại địa mờ nhạt, không có bao nhiêu dâng lên, một cỗ phá đến, lộ ra cực kỳ địa điều hữu. Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên đi tại cái này một mảnh hoang vu chi địa, cảm giác được âm u đầy tử khí. Cái này một cái thế giới thật đúng là kỳ lạ à, mới vừa rồi còn bay đầy trời tuyết, hiện tại cắt vàng mênh mông. Tiêu Lăng trêu chọc nói, cái này bên trong âm u đầy tử khí, chúng ta phải cẩn thận, luôn có một loại cảm giác xấu, cái này bên trong tuyệt đối có một cái tồn tại cường đại. Dạ Thiên cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là cảm thấy cái này bên trong tức giận không giống bình thường. Giang giác. Tiêu Lăng dưới chân đột nhiên phát ra thanh âm thanh thúy, đây là một cây bạch cốt, mặc dù nhìn không ra là nhân tộc hay là chủng tộc khác, tóm lại, đây là một cây cường giả bạch cốt. Đây cũng là đã từng thí luyện giả. Dạ Thiên nói. Tiêu Lăng gật đầu, nói, không biết là chết như thế nào, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút liền tốt. Chương 1363, Hoang Vu Chi Thần. Giá Tiên nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục tiến lên, trên đường nhiều thi cốt, một đường này xuống tới, chí ít phát hiện 5 nơi thi cốt, đều là rất sớm trước đó cường giả lưu lại, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đều đã ma diệt đạo ngân, trở thành một đống xương khô, có mùi máu tươi. Tiêu Lăng đột nhiên bắt đầu cẩn thận. Giá Tiên cũng là khẽ giật mình, cảm thấy một cỗ mùi máu tươi từ phía trước bay tới, cái này máu tanh vị tương đối nồng đậm. Hai người liếc nhau, sau đó cẩn thận điệu tiếp tục tiến lên, ước chừng tiến lên số bên trong về sau, nhìn thấy một đống máu thịt bè bét thi cốt. Đây cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến thí luyện giả, vậy mà chết yểu ở cái này bên trong, không biết là bị những người thí luyện khác chém giết, còn là bị nơi này tồn tại chém giết. Tiêu Lăng nhìn xem đã chết thảm thí luyện giả nói, cái này bên trong cũng không có cái gì chiến đấu vết tích, nếu như là những người thí luyện khác chém giết, là ai có thể làm được nhất kích tất sát? Có thể tiến đến có mấy cái là hạng người bình thường. Coi như người ta xuất thủ, có thể nhất kích tất sát, cũng không biết một chút vết tích đều không có. Giá Thiên thận trọng nói. Tiêu Lăng gật đầu, nói, chúng ta cẩn thận một chút, cái này bên trong khẳng định có cường giả tuyệt thế, vô thanh vô tức liền có thể chém giết một tên thí luyện giả, chiến lược tuyệt không phải bình thường cường đại. Hai người kế tiếp theo tìm kiếm lấy kiến trúc, một cỗ khô giáo gió đánh tới, mang theo một cỗ hoang vu chi khí, mấy cây cô độc hoàng cỏ trong gió chập chờn. A, mau trốn a. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, đánh vỡ yên lặng của nơi này. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên hai người tại đều là giật mình, ngay sau đó chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh thất kinh nhanh chóng lao tới, một người trong đó nửa người đều đã biến mất không thấy gì nữa. Siêu. Một đạo thần mang từ phía sau bọn họ đuổi theo, tràn đầy hít thở không thông khí tức, khiến người cảm giác tử vong đang ở trước mắt. Phúc. Thần mang nháy mắt xuyên thủng kia chỉ còn lại có nửa người thí luyện giả, còn lại hai người càng là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt vô song, không có một tia huyết sắc. Thật mạnh, bọn hắn gặp cái gì? Tiêu Lăng trong lòng giật mình, vừa rồi một kích kia nhìn như đơn giản, lại vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, một cỗ hoang vu chi khí từ từ ép tới gần, toàn bộ đại địa cuốn lên một cỗ gió lốc, cắt vàng đầy trời. A, to lớn gió lốc đem kia hai tên thí luyện giả mệt mỏi lên, xé nát tại trong bầu trời, huyết vũ bay tán loạn, nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta đi mau, đây tuyệt đối là không thể ngăn cản cường giả tuyệt thế. Liền ngay cả luôn luôn không sợ trời không sợ đất Giá Thiên cũng cảm thấy áp lực lớn, đặc biệt là kia hoang vu chi khí, càng là làm hắn cảm thấy tử vong tựa hồ tại lan tràn. Tiêu Lăng cũng không do dự, bọn hắn không cần thiết cùng loại tồn tại này chống lại, lập tức là nhanh chóng trốn xa. Bất quá, kia một cỗ hoang vu chi khí nhanh chóng đánh tới, Tiêu Lăng cùng Giá Thiên căn bản là không có cách tránh né. Tiêu Lăng toàn thân bộc phát ra một cỗ hoang vu khí tức, đem Giá Thiên cũng bao phủ xuống dưới, ngăn cản kia một cỗ hoang vu chi khí, cười khổ nói, "Giá Thiên huynh, xem ra chúng ta nhất định phải mặt đúng rồi. Vậy liên chiến đi." Đến mức này, Giá Thiên cũng không sợ chút nào hét lớn một tiếng nói, "Giá Thiên huynh, một trận chiến này liền để cho ta tới đi, cái này hoang vu chi khí rất khó đối phó, ta có thể ngăn cản, nhưng Giá Thiên huynh nếu là lại muốn ngăn cản hoang vu chi khí, lại muốn chiến đấu, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi, mà lại thực lực đối phương cường đại, không thể khinh thường." Tiêu Lăng cười nói. Giá Thiên nghĩ nghĩ, nói, "Tốt, huynh đệ cẩn thận." Tiêu Lăng cười một tiếng, sau đó đem Thiên Đạo chi lực tuôn ra, Thiên Đạo chi lực ẩn chứa Sơn Hải Kinh, hoàn toàn có thể ngăn cản được cái này một cỗ hoang khí. "Xông ta hoang vực giả, giết!" Gầm lên giận dữ, vang vọng cửu thiên thập địa, toàn bộ hoang vực đều chấn động lên. Tiêu Lăng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như một đạo kiếm nhìn chằm chằm phía trước, ở giữa phía trước xuất hiện một tên tóc thai bù xù, tay cầm một cây thạch mâu nam tử cao lớn. Nam tử khuôn mặt lộ ra vô song tang thương, nhưng đôi mắt kia nhưng lại có một cỗ khiến người cảm thấy khắp cả người sinh hàn quan mang. Nam tử thâm ảo khoảng chừng mấy trượng, từng cái hoàn toàn siêu cấp cự nhân. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm nam tử, quát to, "Ngươi là người phương nào?" "Hoang vu chi thần." Nam tử dứt lời, toàn thân một cỗ ngập trời khí tức càn quét mà lên, toàn bộ hoang vực đều tại bạo động, cái này bên trong là hắn chiến trường chính, hắn sinh tại hoang vực, tự nhiên lại là được trời ưu ái. Tiêu Lăng không cảm giác được hoang vu chi thần khí tức, không biết hắn đến cùng phải hay không cựu chuyển thần đế. Bất quá, hôm nay vô luận như thế nào là có một trận đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tiêu Lăng khí thế phóng xuất ra, như là sông dài cuộn cuộn, phóng lên tận trời. Hắn tóc đen phi dương, áo bào rung động, cả người phảng phất trở nên vô cùng vĩ ngạn, cùng hoang vu chi thần đồng dạng cao lớn. Hoang vu chi thần trong mắt băng lãnh mang theo tử vong ý vị quang mang lóe lên, nhất thời khiến người cảm giác được ngạt thở. Ngay sau đó, hoang vu chi thần một bước phóng ra, rối tung tóc phiêu bắt đầu chuyển động, trong tay thạch mâu đâm về Tiêu Lăng. Một kích này, kinh thế hai tục, ẩn chứa vô cùng kinh khủng vĩ lực, phảng phất giữa thiên địa lực lượng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Lăng đem tế đàn ném ra ngoài, tế đàn lập tức hóa thành một toàn núi cao, hướng phía hoang vu chi thần đập tới. Oeng! Thạch mâu cùng tế đàn đụng vào nhau, phảng phất là hai cái cổ tinh đụng vào nhau, toàn bộ hoang vực đều bạo liệt ra, cắt vàng đầy trời, cuốn sạch lấy trời cao. Tế đàn chịu đựng lấy thạch mâu một kích, bất quá tế đàn thật là chấn bay ra ngoài, Tiêu Lăng hai tay vạch ra một cái thái cực, đánh vào trên tế đài đạo ngân càng ngày càng tên dương, sặc sỡ lóa mắt. Tế đàn lần nữa chấn ép tới, một cỗ mênh mông lực lượng chấn áp xuống, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, xé rách thành từng đầu to lớn khe nứt. Hoang vu chi thần giống lớn một tiếng, trường mâu chỉ thiên, toàn thân y phục rách dưới phiêu động, có một loại siêu phàm bá khí, trên trời dưới đất có chút độc tôn. Oeng! To lớn tế đàn chấn áp xuống, hoang vu chi thần thân thể chìm xuống, dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Giống! Hoang vu chi thần giống lớn một tiếng, hoang vu chi lực bành trướng mà ra, xông lên trời, đem tế đàn chấn bay ra ngoài. Ngay sau đó, hoang vu chi thần thân thể to lớn bạo trùng mà lên, trong tay thạch mâu đâm ra, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bao phủ xuống dưới, toàn bộ thiên vũ đều tại sụp đổ. Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay thần khí phách chạm mà ra, một đạo kiếm khí quét ngang thiên khung, toàn bộ thiên khung đều tại mãnh liệt sụp đổ. Hai người đều là tóc đen phi dương, liều lĩnh phóng tới đối phương, Tiêu Lăng thân thể cùng Hoàng Vũ chi thần so sánh, là như thế miểu nhỏ, nhưng lại không có người cho rằng Tiêu Lăng miểu tiểu. Thần khí cùng thạch mâu va chạm, toàn bộ thiên địa đều tại sụp đổ, hết thảy đều tại hủy diệt. Thạch mâu tựa như là một cây trụ trời, mỗi một lần công kích đều mang một cỗ mênh mông lực lượng, vỡ nát thiên địa, hủy diệt vạn vật. Tiêu Lăng trong mắt chiến ý sôi trào, hắn cần chính là như vậy cường đại đối thủ. Chỉ có chiến thắng dạng này từng cái đối thủ, mới có thể thành lập lòng cường giả, mới có thể đạp lên đỉnh phong. Giả Thiên nhìn xem hai người chiến đấu, trong lòng kịch liệt run rẩy, chiến đấu như vậy có thể so cựu chuyển thần đế. Giả Thiên trong mắt cũng là lóe ra nóng bỏng vừa bận dữ, hắn khát vọng dạng này một trận chiến, cho dù là chết rồi, cái kia cũng không oán không hối. Oen. Tiêu Lăng chém xuống một kiếm, Hoang Vu chi thần đâm ra một mâu, cuồng bạo khí thế xung kích cái này thiên cung, hoang vực đã rách nát không chịu nổi, chia năm xẻ bảy. Tiêu Lăng đánh nhau thật tình, toàn thân khí thế đã triệt để bộc phát, chiến ý vô cùng cường đại. Kia ánh mắt lạnh như băng, khiến người từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hoang Vu chi thần phẫn nộ gào thét, hắn tại hoang vực mà sinh, qua nhiều năm như vậy chết ở trong tay hắn thí luyện giả vô số, bây giờ nhưng lại chưa bao giờ gặp phải hôm nay đối thủ như vậy. Giết! Hoang Vu chi thần gào thét, đánh ra vô cùng kinh khủng công kích, Tiêu Lăng cũng là đánh ra nứt càn khôn nát thương khung công kích. Một cỗ mênh mông lực lượng tại hoang vực lao nhanh lấy, cắt vàng càng quái, nếu là bình thường bắt chuyển thần đế tới đây, đều muốn bị xé rách thành mảnh vỡ. Tiêu Lăng ánh mắt sát ý lạnh thấu xương, mỗi chém ra một kiếm, đến mang theo không thể địch nổi bá khí, cựu thiên thập địa hắn liền như là chúa tể. Tại hoang vực bên trong, thân làm chúa tể Hoang Vu chi thần không ngừng gào thét, khí huyết trùng thiên, mỗi một kích đều mang hủy diệt lực lượng. Hai người đại chiến thật lâu, lại như cũ thắng bại uy phong, cân sức ngang tài. Ha ha, thông khoái. Tiêu Lăng thét dài, cả người chiến y đã nhảy lên tới cực hạn. Hắn y nguyên quên đi cái này là sinh tử chi chiến, hắn chỉ vì có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất thí luyện giả, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chết. Hoang Vu chi thần gào lên, toàn thân Hoang Vu chi lực cầm vang bộc phát quá to, Hồng Hoang Thiên Đạo Quyền. Hoang Vu chi thần đấm ra một quyền này dẫn động thiên địa, giữa thiên địa truyền đến tiếng oanh minh, Hồng Hoang bắt đầu lao nhanh mà ra, vạn bên trong thiên khung đều bao phủ tại một mảnh đáng sợ bóng tối bên trong, khiến người cảm thấy áp lực lớn. Thiên Đạo Luân Hồi Trảm. Tiêu Lăng gặp mạnh thì mạnh, toàn thân khí huyết lại lần nữa bộc phát, thần khí ầm vang chém xuống, thiên đạo chi lực triệt để bộc phát. Thần khí chém xuống, giữa thiên địa nhớ tới một trận đại đạo thiên âm, khí thế rộng rãi. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại thiên đạo bên trong, hết thảy tất cả đều tại thần phục, chỉ có thiên đạo mới là duy nhất bá chủ. Oen. Tại thời khắc này, thiên địa tựa hồ cũng không tồn tại, toàn bộ hoang vực triệt để nổ tung, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, hủy diệt lấy hết thảy. Giả Thiên nhìn thấy đáng sợ như vậy va chạm, lập tức là nhanh chóng rút lui, nháy mắt nguyên lập tức ngàn bên trong. Tiêu Lăng cùng Hoang Vu chi thần phảng phất đều dừng lại, thân thể không nhúc nhích tí nào. Giết! Ngay sau đó, hai người đột nhiên đồng thời gào thét một tiếng, như hai viên đạn pháo đồng dạng hướng phía đối phương nổ bắn ra mà ra. Tiêu Lăng thần kiếm liên tục phát chạm, Hoang Vu chi thần thạch mâu đều đã hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong khoảnh khắc đâm ra hàng trăm hàng ngàn lần. Bọn hắn từ mặt đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh xuống đất. Ầm ầm. Vành. Một cỗ ngập trời lực lượng không ngừng đánh tới, hoang vực triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Lăng tóc thai bù xù, hai mắt như kiếm bắn ra ánh sáng chói mắt, đã đắm chìm trong chiến đấu bên trong, toàn thân trên dưới đều là có thể giết địch khí thế. Hoang Vu chi thần đã ba khí, chiến đấu lâu như vậy mỗi một kích chí nguyên nặng như vạn tấn, không thể địch nổi. Đại Hoang Diệt Thiên Trưởng. Hoang Vu chi thần gào lên, bàn tay khổng lồ đập ra, một cỗ mênh mông vĩ lực càn quét mà ra, làm cho toàn bộ hoang vực đều tại hoành minh. Thiên khung bên trong, thình lình xuất hiện một đôi cổ lão bàn tay lộ ra cực kỳ tăng thương, lại tràn ngập hủy diệt lực lượng. Chương 1364, Hoang Vu Điện. Thiên Đạo Luân Hồi Quyền. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, khí thôn vạn bên trong, vô tận thiên đạo chi lực gào thét xung kích, song quyền bỗng nhiên oanh ra, hủy diệt lực lượng của tới, khiến thương khung run rẩy, trời sụp đổ, phảng phất lâm vào vô tận trong luân hồi. Oanh. Bàng bạc lực lượng bạo phát đi ra, giữa hai người đối kháng đã tiến vào một cái vô cùng kinh khủng giai đoạn. Tiêu Lăng cùng Hoang Vu chi thần hai người đều là ngược lại lui ra ngoài, cùng bạo bắt đầu càn quét thiên địa, nổ tung ra một đóa lại một đóa đóa hoa màu vàng. Hai người đều là đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, lại như cũ đều không thể dung chuyển song phương. Tiêu Lăng tay cầm thần khí ngút trời mà đến, bổ ra một đạo bàng bạc tấm lụa, khí huyết trùng thiên, lực lượng cuồng bạo giống như sóng lớn vô bờ, kích thích to lớn gợn sóng. Hoang Vu chi thần đâm ra một mâu, một cỗ ngập trời cự lực cuốn sạch lấy trời cao. Hai cỗ lực lượng va chạm, lại lần nữa bộc phát ra một cỗ ngập trời lực lượng. Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, đang không ngừng ép khô lực lượng trong cơ thể, hai tay khoanh tròn, một cái thái cực đồ hình xuất hiện tại trước mắt, âm dương ngư phun ra nuốt vào lấy quang huy. Ngay sau đó, Tiêu Lăng đem thái cực đồ đánh ra ngoài, thái cực đồ chính là nói cực điểm biến thành, đại biểu cho hết thảy nói. Thái cực đồ mới ra, dẫn ra thiên địa tất cả đại đạo. Có một cỗ siêu nhiên lực uy hiếp, nhìn như bình tĩnh công kích đến lại có cái này một không cách nào so sánh siêu cấp lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Hoang Vu chi thần ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng khổng lồ tại trong khoảnh khắc xung kích mà ra, hắn không có dư thừa động tác, đem thạch mâu giơ lên cao cao, Hoang Vu chi lực đang không ngừng tấn quét, cả người đều bị Hoang Vu chi lực nuốt mất. Hóa thành hoang vu, phá diệt thiên cung. Hoang Vu chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, thạch mâu bỗng nhiên đập xuống, một cỗ hồng hoang cự lực tán phát ra, hóa thành vô số hồng hoang manh thú, xung kích thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều tại chấn động, giống như là đang gầm thét, lực lượng cuồng bạo cùng thái cực đồ gặp nhau. Hồng Hoang chi lực đang cuộn trào mãnh liệt xung kích cái này Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ lại vững như bàn thạch, không lúc ních, đồng thời không ngừng hướng về phía trước ép tới. Tiêu Lăng thét dài, cả người đánh tới, hóa thân thiên đạo, dung hợp Thái Cực Đồ bên trong. Oeng. Thái Cực Đồ lực lượng nháy mắt tăng vọt, tôi khô lạp hủ đem kia Hồng Hoang chi lực cho xung kích rơi, to lớn Thái Cực Đồ chấn áp xuống, Hoang Vu chi thần gầm thét xong quyền vung ra, đánh vào thái cực đồ bên trên, âm dương ngư nhanh chóng vận chuyển, hóa giải hết thể cự lực. Oeng! Thái cực đồ chấn áp mà xuống, Hoang Vu Chi Thần thân thể lập tức sụp đổ đến trong lòng đất. Hoang Vu Chi Thần tóc đen phi dương, khí huyết trùng thiên, lại như cũ không cách nào thay đổi gì. Thái cực đồ chấn áp, toàn thân hắn rạn nứt, phản phất đại địa xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. A! Hoang Vu Chi Thần gầm thét không ngớt, toàn bộ thân thể đang không ngừng bạo liệt, một chút xíu bị thái cực đồ cho ma diện. Phúc. Ngay sau đó, Hoang Vu Chi Thần hai tay bị chấn áp, thái cực đồ chấn áp xuống, Hoang Vu Chi Thần đầu lâu bạo liệt, bỗng nhiên nổ tung ra, toàn thân nháy mắt sụp đổ, nổ ra. Bành! Tại Hoang Vu Chi Thần nổ tung nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích ra đến, toàn bộ hoang vực đều tràn ngập một cỗ đáng sợ tử vong chi khí. Trong nháy mắt, Hoang Vu Chi Thần triệt để biến mất, tử vong chi khí cũng giống như theo gió phiêu tán. Tiêu Lăng tóc đen phiêu động, áo bào đều có chút vỡ vụn. Phúc. Tiêu Lăng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại Hoang Vu Chi Thần bị chém giết địa phương, một viên hạt châu màu vàng lơ lửng, lóe ra đáng sợ hoang khí. Tiêu Lăng huynh, không có sao chứ? Giá Thiên trong lòng khó mà bình tĩnh, vừa rồi một trận chiến tuyệt đối là một trận chiến kinh thế, quá khủng bố. Tiêu Lăng lắc đầu, sau đó đem tia hạt châu màu vàng nắm ở trong tay, đây là Hoang Vu Chi Thần chỗ tinh hoa, toàn bộ đều là hoang khí, người bình thường không cách nào luyện hóa, nhất luyện hóa nhất định bị hoang khí ăn mòn mà chết. Tiêu Lăng cứ như vậy đứng, bắt đầu luyện hóa hạt châu màu vàng, Giá Thiên ở một bên an tĩnh hộ đạo. Hoang Vu khí tức đang tràn ngập lấy, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh trở lại. Trọn vẹn sau 3 ngày 3 đêm, Tiêu Lăng mới đưa hạt châu màu vàng luyện hóa, mình cũng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, mà lại chiến lực lại lần nữa tiêu thăng. Giá Thiên cảm thụ được Tiêu Lăng khí tức, trong lòng cảm thán vô song, hiện tại Tiêu Lăng thực lực ngay cả hắn đều đoán không ra, sâu không thấy đáy. Hoang Vu Chi Thần thật sự là cường đại, khó gặp đối thủ. Tiêu Lăng cảm thán một tiếng, lại khó gặp đối thủ còn không phải chết trong tay ngươi rồi. Giá Thiên cười ha ha một tiếng. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu hoang vực, hướng phía Hoang Vu Chi Thần đến địa phương xâm nhập mấy ngàn bên trong về sau, rõ ràng là nhìn thấy một cái vô song cung điện hùng vĩ đứng vững tại hoang vực phía trên. Cái này một tòa cung điện toàn thân thành màu vàng, cùng cái này hoang vực hòa làm một thể, cả tòa cung điện tản ra một cỗ siêu cường khí thế, khiến người nhìn mà phát khiếp. Hoang Vu Điện. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên đi tới cung điện trước mặt, nhìn thấy trên cung điện thỉnh lình viết ba chữ to. Cái này Hoang Vu trong điện chí bảo ta nghĩ khẳng định không có người đạt được, Hoang Vu Chi Thần cường đại, vô cùng khủng bố, trên đường nhiều như vậy thì cốt liền có thể biết, cái này bên trong không có người đi qua. Giá Thiên trong lòng khó mà bình tĩnh nói. Nói không sai, bất quá ta nghĩ tại Hoang Vu Điện ở bên trong lấy được chí bảo, so địa phương khác khẳng định phải càng thêm khó khăn. Tiêu Lăng nhìn xem Hoang Vu Điện, chỉ là kia Hoang Vu Chi Địa cũng không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Hoang Vu Điện đại môn là mở ra, vì lý do an toàn, Tiêu Lăng trước dò xét một chút đường, dù sao chỉ có hắn không sợ Hoang Vu chi khí. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hoang Vu Điện cổng, toàn thân khí tức bạo phát đi ra, tùy thời ứng đối đột phát sự kiện. Tiêu Lăng một cước bước vào Hoang Vu Điện, nhất thời một cỗ kinh khủng hoang khí đập vào mặt, Tiêu Lăng cảm thấy một cỗ điều hưu, hoang vu hương vị. Đại điện bên trong không có nguy hiểm gì, Tiêu Lăng ra hiệu Giá Thiên tiến đến. Giá Thiên đem khí tức bạo phát đi ra, ngăn cản hoang khí ăn mòn, tiến vào Hoang Vu trong điện. Thật đáng sợ hoang khí, ta cảm nhận được rách nát, hoang vu, mùi vị của tử vong. Giá Thiên rung động trong lòng không thôi. Chúng ta là tách ra hay là cùng một chỗ? Ta đề nghị cùng một chỗ, dù sao cái này bên trong hoang khí quá nặng. Tiêu Lăng đang lo lắng Giá Thiên không cách nào thời gian dài ngăn cản hoang khí. Giá Thiên cười nói, hoang khí mặc dù lợi hại, ta vẫn là ngăn cản được, chúng ta tách ra đi, dạng này tiết kiệm thời gian. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, biết Giá Thiên tính nết, thế là hai người riêng phần mình hướng phía một cái thông đạo mà đi. Tiêu Lăng tiến vào thông đạo về sau, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới một tòa khổng lồ thiền điện bên trong. Thiền điện mặc dù khổng lồ, nhưng lại không có cái gì bày biện. Tại đại điện vương vị trí, có một chương bảo cái, trên bảo tọa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ ảo, cái này một thân ảnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lập tức cảm giác được một cỗ khí lạnh lạnh từ đầu tới chân. Bất quá, cái này vẹn vẹn một đạo lưu lại ấn ký, nhưng là một đạo lưu lại ấn ký lại có kinh khủng như vậy lực uy hiếp, đạo này thân ảnh mơ hồ khi còn sống tuyệt đối vô cùng khủng bố. Hư ảnh biến mất, Tiêu Lăng kinh hồn không chừng, đi đến bảo tọa trước, trên bảo tọa khắc lấy không ít đạo ngân, Tiêu Lăng trong lòng thoải mái, đây chính là những này đạo ngân ẩn chứa tên kia tồn tại ấn ký, thỉnh thoảng sẽ hiển hóa một chút. Tiêu Lăng đứng tại những này đạo ngân trước mặt, lĩnh hội. Sau một canh giờ, Tiêu Lăng cảm thấy một cỗ túc sát chi khí, cỗ này túc sát chi khí chính là từ đạo ngân bên trong diễn sinh mà ra. Đây là một loại sát phạt thủ đoạn, mà lại sử dụng hoang khí làm sát phạt thủ đoạn, vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng phảng phất thời gian đến từng chồng bạch cốt, thây ngang khắp đồng, chồng chất như núi, vạn kính nhân tung diệt. Tiêu Lăng thu hồi tâm thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm giác cái này bên trong thủ đoạn làm trái thiên hòa, hay là không được sử dụng đất là tốt. Tiêu Lăng rời đi tòa này thiên điện, tiến vào một cái lối đi khác, xuyên qua thông đạo về sau, đi tới một cái khác thiên điện bên trong, nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một cô đáng sợ hoang khí của tới, phảng phất là một đầu mãnh thú, liền muốn đem Tiêu Lăng nuốt chửng lấy. Tiêu Lăng song quyền bỗng nhiên vung ra, đồng dạng là một cỗ hoang khí trào lên mà ra, cùng cuốn tới hoang khí đụng vào nhau. Oeng! Kia một cỗ hoang khí bị chấn bay ra ngoài, Tiêu Lăng lúc này mới nhìn rõ ràng, đây là một đầu thiên sinh địa dưỡng hoang thú. Giống. Cái này một đầu hoang thú vô cùng phẫn nộ, hai mắt trong ngông, tràn đầy tử khí, toàn thân hoang khí phun trào, khiến người cảm thấy sự cường đại của nó. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, Hoang Vu Chi Thần đều bị ta xử lý, ngươi một đầu hoang thú còn dám hành hung, muốn chết. Giống. Hoang thú nổi giận, hướng phía Tiêu Lăng đánh tới. Tiêu Lăng song quyền vung ra, quát to, Thiên Đạo Luân Hồi Quyền. Sức mạnh đáng sợ càn quét mà ra, toàn bộ Hoang Vu Điện đều đang dao động. Hoang thú nháy mắt bị Tiêu Lăng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tiêu Lăng không cùng hoang thú phản ứng tới, đại thủ dò xét ra ngoài, hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ hướng phía hoang thú bắt tới. Giống. Hoang thú phẫn nộ gào thét, Tiêu Lăng bàn tay lập tức hóa thành một cái lồng giam, đem hoang thú vây ở trong đó. Hoang thú không ngừng xung kích, nhưng lại không cách nào phá mở Tiêu Lăng trói buộc. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu luyện hóa hoang thú. Cái này một đầu hoang thú nhưng là đồ tốt, thiên sinh địa dưỡng chi vật, tuyệt đối là giữa thiên địa tinh hoa. Đối với có thể tu luyện hoang khí người mà nói, cái này không chút nào so trí bảo kém. Ngao. Hoang thú ngửa mặt lên trời thét dài lên, nhưng lại không cách nào lao ra, chỉ có thể tiếp nhận người bị luyện hóa sự thật. Hoang thú nhanh chóng bị luyện hóa, thân thể đang không ngừng co lại nhỏ, mà Tiêu Lăng trên thân thì là tản ra một cỗ ngập trời hoang khí, cuối cùng cái này một cỗ hoang khí biến thành thiên đạo chi lực. Trọn vẹn dùng nửa ngày công phu, Tiêu Lăng mới hoàn toàn đem hoang thú cho luyện hóa. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể dị thường cường đại, chỉ muốn rời khỏi cái này bên trong, dùng đạo nguyên xung kích, nháy mắt có thể đột phá nói bát chuyển thần đế. Một khi đột phá, chém giết cựu chuyển thần đế đã không phải là việc khó. Tiêu Lăng nhìn xung quanh toàn bộ thiên điện, đã hoang thú xuất hiện ở đây, như vậy cái này thiên điện liền sẽ không dễ dàng bỏ qua, dù sao có lẽ hoang thú chính là tại cái này bên trong thủ hộ cái này thứ gì. Tại thiên điện vung trên vách tường, có một cái thái cực đồ, một âm một dương hai đầu cá trở thành hai cánh cửa. Quả nhiên có huyền cơ. Tiêu Lăng nở nụ cười, bất quá, cái này một âm một dương hai cánh cửa tuyệt đối đại biểu là nhất sinh nhất tử. Nếu như đi nhầm cửa, như vậy không chỉ có không chiếm được chí bảo, hơn nữa còn sẽ mất mạng. Chương 1365, âm dương sinh tử môn. Tiêu Lăng nhìn xem hai phiến âm dương cửa, không có vận động, cẩn thận quan sát đến âm dương cửa, nhìn xem có thể hay không từ đó quan sát được cái gì huyền cơ. Âm dương cửa. Giá Thiên xuất hiện tại thiền điện bên trong, hắn tại cái khác thiền điện tìm lượt cũng không có cái gì phát hiện, cho nên liền dứt khoát đến tìm Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nhìn thấy Giá Thiên xuất hiện, không có chút nào ngoài ý muốn, nói: "Nhất sinh nhất tử, lựa chọn như thế nào?" Bình thường tới nói âm người đại biểu tử vong, mà dương đại biểu cho sinh cơ, nhưng thế sự vô thường, nếu quả thật đơn giản như vậy, vậy cái này âm dương cửa đặt ở cái này bên trong liền không có chút ý nghĩa nào. Đã ngươi cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy vậy liền đi ngược lại, trái lại suy nghĩ, âm là sinh môn, dương là tử môn. Giá Thiên cười nói. Tiêu Lăng cười nói, nếu là đơn giản như vậy ta cần gì phải tại cái này bên trong suy tư, hơi không cẩn thận nhất định là vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải xác định cái kia một chương cửa là sinh môn. Giá Thiên nhẹ gật đầu, chuyện như vậy không thể trong lòng còn có may mắn, nếu không một khi chọn sai, liền không cách nào đi ra ngoài. Tiêu Lăng đi tiến vào âm dương cửa, cẩn thận quan sát đến, hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tinh thần lực đều đặt ở hai đạo âm dương trên cửa, đi cảm thụ hai cánh cửa bên trong nhất biến hóa rất nhỏ. Qua thật lâu, Tiêu Lăng mở mắt, trong mắt đều là vẻ thất vọng, cái này hai cánh cửa khí tức đồng dạng, không có một chút dư thừa biến hóa, căn bản tìm không ra dấu vết để lại để phán đoán. Trong âm có dương, trong dương có âm, hướng khí coi là cùng. Tiêu Lăng tự nói một tiếng, lại lần nữa nhìn xem âm dương cửa. Âm dương đang không ngừng giao thế, cho nên vô luận là âm hộ hay là dương cửa, cũng có thể tại chúng ta lựa chọn một sát na kia chuyển hóa thành tử môn. Giá Thiên suy tư một lát, cũng có minh bạch một chút. Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ chính là hắn quy luật, chỉ có hiểu được vận chuyển quy luật về sau, chúng ta liền có thể y theo quy luật tiến hành phán đoán. Tiêu Lăng cũng có manh mối. Giá Thiên gật đầu nói, mấu chốt ngay tại ở như thế nào tìm kiếm quy luật. Âm dương đều có hắn vị trí của mình, tại tương hô giao thế thời điểm, nếu như âm dương mất cân bằng, kia tất nhiên sẽ xuất hiện một tia biến hóa, chúng ta liền có thể bắt lấy điểm này biến hóa đánh giá ra sinh tử môn. Tiêu Lăng nhãn tình sáng lên. Giá Thiên cũng là nháy mắt minh bạch, nở nụ cười, nói, biện pháp này không sai. Sau đó, Tiêu Lăng lại lần nữa đem tinh thần lực đặt ở âm dương trên cửa, chỉ chú trọng âm dương cửa ở giữa biến hóa, cường điệu địa nhìn một chút âm dương cửa tại giao thế thời điểm, có phải là sẽ xuất hiện mất cân bằng mặt dương. Tiêu Lăng trong đầu hình thành một cái âm dương đồ tử a không ngừng vận chuyển, mà tại âm dương giao thế thời điểm, âm dương nhị khí hiển nhiên có chút biến hóa rất nhỏ, có một tia hỗn loạn, mà tại một cỗ hỗn loạn cầm tiếp theo một hơi thời gian, về sau lại trở về bình tĩnh, một hơi về sau, lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn. Tiêu Lăng khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, nói, tìm được, chúng ta chỉ có một hơi thời gian. Giá Thiên nhẹ gật đầu, Tiêu Lăng ánh mắt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm dương cửa, sau đó cảm giác kia âm dương giao thế lúc xuất hiện biến hóa. Đột nhiên, Tiêu Lăng quát, xông đi vào. Nháy mắt, Tiêu Lăng chính là hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới dương cửa. Giá Thiên theo sát phía sau, hai người nháy mắt chui vào dương cửa bên trong, mà liền ở trong nháy mắt này, âm dương lại lần nữa giao thế. Xuyên qua dương cửa, Tiêu Lăng cùng Giá Thiên đột nhiên xuất hiện tại một cái bàng bạc trong cung điện âm dương nhị khí tràn ngập, hình thành một cái cự đại thái cực đồ, hai đầu âm dương ngư đang du động. Tiêu Lăng nhìn xem bốn phía, tại cung điện một bên, cất đặt lấy một cái đạo đài, trên đạo đài khắc đầy lít nha lít nhít đạo văn. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên liếc nhau, đều là đi đến đạo đài trước mặt, trên đạo đài trưng bày một cái quyển trục đồng dạng có âm dương ngư đang du động. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua Giá Thiên, sau đó cầm lấy âm dương quyển trục, nhẹ nhàng mở ra xem xét, phía trên khắc họa lấy âm dương cửa, lại viết năm chữ to âm dương sinh tử môn. Cái này chẳng lẽ chính là hoang vu trong điện chí bảo? Tiêu Lăng sững sờ cười một tiếng, sau đó giao cho Giá Thiên. Giá Thiên nhìn thoáng qua, cũng là cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái này âm dương sinh tử môn chính là một tông lợi hại vũ khí? Tiêu Lăng nhìn chung quanh, lại nhìn một chút đạo đài, nói, có lẽ bí mật đều tại cái này trên đạo đài, tìm hiểu đạo trên đài đạo văn, khả năng liền có đáp án. Giá Thiên gật đầu, cười nói, Tiêu Lăng huynh, tranh thủ thời gian lĩnh hội đi. Tiêu Lăng lắc đầu cười nói, Giá Thiên huynh, lần này ngươi cũng không cần chối từ, ta được đến đã rất nhiều, cái này âm dương sinh tử môn, Giá Thiên huynh không thể không thu. Giá Thiên nói, đây đều là ngươi phát hiện, ta Giá Thiên nếu là lấy đi, chẳng phải là quá không ra gì. Tiêu Lăng nói, Giá Thiên huynh nếu là vậy ta làm huynh đệ, vậy cái này âm dương sinh tử môn vô luận như thế nào đều phải tiếp nhận, không phải huynh đệ ta muốn phải sinh khí. Giá Thiên trì trệ, lập tức cười lớn, ta Giá Thiên kiếp này có thể có Tiêu Lăng huynh dạng này huynh đệ, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Tiêu Lăng cười một tiếng, nói, Giá Thiên huynh nhanh lĩnh hội đi, chúng ta lần này tiến đến, chính là muốn đem tất cả trí bảo toàn bộ lấy đi. Ha ha, đủ bá khí, ta thích. Giá Thiên cười lớn một tiếng, sau đó bắt đầu tìm hiểu đạo trên đài đạo văn. Tiêu Lăng ngồi ở một bên tiêu hóa trước đó được đến lực lượng, một bên vì Giá Thiên hộ pháp. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Giá Thiên mở ra cự nhãn, hai mắt như trung đồng, bộc phát ra một cỗ tinh quang. Tiêu Lăng cũng mở mắt, nói, như thế nào? Chính như Tiêu Lăng huynh lời nói, hết thảy đều tại đạo văn bên trên. Giá Thiên cười nói, đạo văn này bên trên giảng thuật đều là âm dương sinh tử môn sử dụng chi pháp, mà chân chính âm dương sinh tử môn chính là chúng ta vừa mới tiến đến kia hai cái âm dương cửa. Nói cách khác, chúng ta bước lên lớn nguy hiểm tiến đến, chính là thu hoạch như thế nào thu lấy âm dương sinh tử môn đã sử dụng chi pháp. Tiêu Lăng không khỏi im lặng. Giá Thiên nhẹ gật đầu, nói, thật đúng là sẽ dày vò a. Đã như vậy, Giá Thiên huynh nhanh lên đem âm dương sinh tử môn thu lấy, chúng ta đi tìm cái khác chí bảo. Tiêu Lăng cười một tiếng nói. Giá Thiên nở nụ cười, sau đó vận chuyển sở ngộ chi pháp, vươn tay ra, một chương âm dương cửa liền là xuất hiện ở Giá Thiên trong tay, mà bọn hắn cũng tại trong khoảnh khắc trở lại thiền điện bên trong. Âm dương sinh tử môn hóa thành lớn cỡ bàn tay, tại trời đêm trong tay vận chuyển, Giá Thiên nói, cái này âm dương sinh tử môn là một tông cường đại vũ khí, đem đối thủ nhốt ở bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tin tưởng, liền xem như đem một tên cựu chuyển thần đế bỏ vào, cũng ra không được. Tiêu Lăng cười nói, không sai, theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh, âm dương sinh tử môn uy lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, vây khốn cựu chuyển thần đế tuyệt đối không có vấn đề. Giá Thiên gật đầu cười nói, đi, chúng ta rời đi cái này bên trong, nhìn xem những người khác có phải là đạt được bảo vật gì, hơn nữa còn có mấy bút sổ sách không có tính toán đâu. Tiêu Lăng nở nụ cười, ha ha, nếu là mấy tên kia biết Tiêu Lăng huynh thực lực kinh khủng như vậy, tuyệt đối sẽ hối hận không nên như vậy cả dỡ. Giá Thiên nhớ tới Thư Nhung tộc huynh đệ cùng Hoắc Quang đám người hạ trạng chính là phá lên cười. Hai người nhanh nhanh rời đi Hoang Vu Điện, cái này Hoang Vu Điện chính là một điểm giá trị đều không có. Rời đi hoang vực, Tiêu Lăng cùng Giá Thiên hai người tới một mảnh liên miên chập trùng địa sơn mạch bên trong. Cái này bên trong xanh um tươi tốt, sơn thanh thủy tú, cùng kia hoang vực hình thành to lớn đối so. Ầm ầm. Đột nhiên, một trận rung động dữ dội truyền tới, ba đầu chân long tại không trung phi nước đại, phía trên ngồi Thứ Nhung tộc ba huynh đệ. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a, mới vừa rồi còn nói đâu, hiện tại liền xuất hiện. Giá Thiên nở nụ cười. Ha ha. Hèn mọn nhân tộc, rốt cục để chúng ta đụng phải ngươi, tử kỳ của ngươi đến. Thứ Nhung tộc lão tam nhìn thấy Tiêu Lăng, lập tức cuồng tiếu lên. Quỳ xuống để xin tha, nhưng lưu ngươi toàn thây. Thứ Nhung tộc lão hai vô song cuồng vọng nói, một đám ngớ ngẩn, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Giá Thiên hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hẳn là may mắn, lúc tiến vào không có gặp được chúng ta, nếu không lại làm sao có thể sống lâu mấy ngày. Thứ Nhung tộc lão ba ngạo nghễ địa cười lạnh nói, quỳ xuống đến nhận lấy cái chết, lưu các ngươi toàn thây. Thứ Nhung tộc lão lớn lạnh lùng nói. Tiêu Lăng khẽ miệng giơ lên một vòng ý cười, nói, nếu như các ngươi có thể tiếp được ta một quyền, ta liền ở trước mặt các ngươi tự vẫn. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, đừng bảo là một quyền, liền xem như 10 quyền, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc cũng đừng hòng làm gì được bọn ta huynh đệ mày may. Thứ Nhung tộc lão ba khinh thường hừ lạnh nói, thật sao? Khỏi phải 10 quyền, một quyền đủ đủ rồi, các ngươi tốt nhất là sử dụng toàn lực ngăn cản đi, nếu không đến lúc đó lại nói cái gì nhất thời chủ quan loại hình lời nói, vậy liền quá không có gì hay. Tiêu Lăng đem Thứ Nhung tộc ba huynh đệ sau cùng một điểm đường lui đều cho chắn. Thật sự là cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới là thực lực tuyệt đối, ngươi bất quá là một cái đáng thương bỏ sát mà thôi. Thứ Nhung tộc lão mắt to thần lạnh lẽo nói, cũng không cần nói nhảm, tới đi. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết trùng thiên, đối mặt Thứ Nhung tộc ba huynh đệ, Tiêu Lăng không cần dùng toàn lực. Giá Thiên ở một bên cười lạnh, có ít người tự cho là đúng, liền muốn trả giá đắt. Thứ Nhung tộc ba huynh đệ, ngạo khí vô song, đều là hét dài một tiếng, khí thế như cầu vồng, lực lượng cùng bạo bạo phát đi ra, phóng tới Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khẽ miệng có chút bên trên giường, sau đó hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, Thiên Đạo Luân Hồi Quyền. Oanh! Song quyền vung ra, lực lượng cùng bạo càn quét thiên địa, vô số sơn mạch tại thời khắc này biến thành hư ảo. Thứ Nhung tộc ba huynh đệ cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng vĩ lực, sắc mặt biến đổi lớn, cái này một cỗ lực lượng bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, tại cỗ lực lượng này dưới, bọn hắn cảm giác mình lực lượng là cỡ nào miểu tiểu. Làm sao có thể? Không! Thứ Nhung tộc ba huynh đệ đều là thét dài lên, thi triển toàn thân thủ đoạn đánh ra kinh khủng công kích, nhưng là tại lực lượng như vậy dưới, bọn hắn làm hết thảy đều là phí công. Bành! Phốc! Phốc! Phốc! Thứ Nhung tộc tam hùng thân thể ở trong nháy mắt này, như là nở rộ khói như hoa vô cùng chói lọi. Đến chết một khắc này, bọn hắn mới biết mình là cỡ nào vô tri. Có người sẽ vì sự rốt nát của mình trả giá đắt. Giá Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng lắc đầu nói, đáng tiếc, ba người này thật là không tệ, thiên phú rất mạnh. Tiêu Lăng cũng làm ra khách quan đánh giá, nhưng là cái này ba huynh đệ cuối cùng vẫn là vì chính mình cuồng ngạo trả giá đại giới. Chương 1366, Chí Tôn Thần Đăng. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên hai người tại phiến thiên địa này bên trong tìm kiếm lấy có dấu chí bảo kiến trúc, hai người đứng tại một mảnh đầm lầy trước, trong đầm lầy có máu đỏ tươi, còn tản ra nồng đậm mùi tanh. Cái này bên trong bộ phát qua đại chiến, chết không ít người. Giá Thiên nhìn xem đầm lầy, cái này bên trong đã buộc phát đại chiến, như vậy trong vùng đầm lầy tuyệt đối là có tồn tại cường đại. Cái này bên trong có tồn tại cường đại, vậy đã nói rõ cái này bên trong có đồ vật. Tiêu Lăng khỏe miệng có chút giơ lên nói, không sai, chúng ta đi xông vào một lần. Giá Thiên không sợ hai chút nào cười một tiếng, sau đó vừa xài bước ra, tiến vào đầm lầy trên không. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên tại đầm lầy trên không phi hành, cái này đầm lầy vô cùng to lớn, hai người phi hành sau một lát, trong vùng đầm lầy có động tĩnh. Ùng ục. Đầm lầy lăn lộn, đột nhiên một đạo cự đại cái bóng từ trong vùng đầm lầy vọt ra, bổ về phía Tiêu Lăng cùng Giá Thiên. Tiêu Lăng cùng Dã Thiên đều là hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng tránh đi, kia một đạo tàn ảnh nện ở đầm lầy bên trong nhấc lên một cỗ sóng lớn. Ngay sau đó, kia một đạo tàn ảnh lại lần nữa xuất hiện, Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, song quyền vung ra, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt đánh vào kia một đạo tàn ảnh bên trên. Phốc. Kia một đạo tàn ảnh nháy mắt là hóa thành huyết vụ. Ngao. Đột nhiên, từ đầm lầy bên trong truyền đến một tiếng thống khổ tiếng giống giận dữ, một đầu cự ngạc từ đầm lầy bên trong bò ra. Đầu này vô cùng khổng lồ, nhảy vọt đủ mấy trăm trượng, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Lăng cùng Dã Thiên, tại phía sau của nó, kia một đầu cái đuôi thật dài đã đoạn mất một tiết máu me đầm địa. Giống. Cự ngạc gầm thét, như trung đồng huyết hồng hai mắt phẫn nộ vô song. Nếu như không muốn chết, liền cho ta thành thành thật thật trở về. Tiêu Lăng hướng về phía cự ngạc thản nhiên nói. Giống. Cự ngạc gào thét, nó bị đả thương trong lòng phẫn nộ, há lại sẽ tùy tiện rời đi. Thân thể to lớn bỗng nhiên nhảy lên, kia tráng kiện cá sấu cánh tay đập xuống, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Muốn chết. Còn không cùng Tiêu Lăng xuất thủ, Dã Thiên quát lạnh một tiếng, song quyền vung ra, cùng cự ngạc cánh tay đụng vào nhau. Phốc. Cự ngạc cánh tay trong nháy mắt này bỗng nhiên bạo liệt ra, máu me đầm địa. Cự ngạc gào lên, nhưng cũng biết hai người này trêu chọc không nổi, lập tức là sinh lòng phải ý, nhưng là Dã Thiên cây vốn không muốn bỏ qua nó. Cho nó sinh lộ không đi, vậy cũng chỉ có thể chém giết. Dã Thiên hừ lạnh một tiếng, song quyền lại lần nữa vung ra, to lớn lực quyền xung ra, có thể phá thương khung. Cự ngạc trong mắt tràn ngập sợ hãi, lập tức là muốn chạy trốn. Phốc. Bất quá, tốc độ của nó căn bản là không có cách cùng Dã Thiên nắm đấm so sánh, tại trong khoảnh khắc thân thể đã bị đánh bạo liệt ra. Ngao. Cự ngạc thống khổ gào thét, Dã Thiên lại đấm một quyền đệm xuống, cự ngạc thân thể triệt để bạo liệt thành một đoàn huyết đủ. Xóa bỏ cự ngạc, Dã Thiên cùng Tiêu Lăng kế tiếp theo tại đầm lầy bên trong tìm kiếm lấy, bất quá đi một vòng lớn về sau, không thu hoạch được gì. Hai người không biết làm sao, rời đi đầm lầy, hướng phía địa phương khác mà đi. Có một mảnh cung điện. Dã Thiên đột nhiên hưng phấn lên, hắn xa xa nhìn thấy tại ở ngoài ngàn dặm, có một mảnh cung điện, thân ở thâm sơn trong mây mù, như ẩn như hiện. Tiêu Lăng khẽ động, sau đó cùng Dã Thiên cùng đi đến cái này một mảnh cung điện trước. Đây là một mảnh dãy cung điện, quy mô cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng 49 cái cung điện, mỗi một cái cung điện đều vô cùng to lớn hùng vĩ. Oen. Nhưng mà, đúng vào lúc này, kia một mảnh trong cung điện truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, một đạo khinh thường tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn tranh đoạt chí bảo. Thật sự là buồn cười. Là Hoắc Quang thanh âm, chẳng lẽ hắn đạt được chí bảo? Tiêu Lăng trong lòng nao nao. Cái này Hoắc Quang tổ phụ Hoắc Hạo liền đã từng chiếm được một bình thần dịch, hắn nhất định cũng từ Hoắc Hạo kia bên trong nghe tới cái gì, bởi vậy có thể có được chí bảo. Dã Thiên nói, khoe miệng có chút bên trên dương. Tiêu Lăng nhìn xem Dã Thiên, đều là nở nụ cười, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tiêu Lăng cùng Dã Thiên hai người tới gần cung điện, khi thấy Hoắc Quang cùng Vô Không bị 6 tên thí luyện giả vây lại với nhau, kia 6 tên thí luyện giả bên trong liền có người bị thương, trên thân máu me đầm địa, có nửa người đều bị đánh rụt. Mấy người các ngươi cũng muốn cùng ta đấu? Ta để các ngươi ra không được nghĩa trang. Hoắc Quang ngạo nghễ vô song nói, mặc dù ngươi tổ phụ Hoắc Hạo thực lực cường đại, tại cái này bên trong đem ngươi chém giết, ngươi tổ phụ cũng không có địa phương tìm đi. Một tên trên đầu sinh ra một đống xúc giác nam tử hừ lạnh nói, không sai, giao ra chí tôn thần đăng, nếu không, hôm nay ngươi chết ta sống. Một tên khác trên thân mọc ra lông nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chết ta sống, ngươi chết rồi, ta còn sống. Hoắc Quang cười lạnh không ngừng, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Mọi người cùng nhau xông lên, sắp tới tôn thần đèn cướp đến tay. Trên thân mọc ra lông nam tử giống lớn một tiếng, toàn thân chính là bộc phát ra khí thế cường đại, phóng tới Hoắc Quang. Giết. Còn lại 5 người cũng đều là liều mạng giết ra, Hoắc Quang cười lạnh không ngừng, một đám thứ không biết chết sống, hôm nay liền để ngươi biết, chí tôn thần đang lợi hại. Hoắc Quang nháy mắt tế ra một chén cổ lao thanh đăng quang hoa lấp lóe, ngay sau đó bộc phát ra một cỗ đáng sợ quang mang, tại quang mang bao phủ bên trong, một cỗ cường đại sát khí trùng kích ra, vô cùng khủng bố. A. Sinh trưởng lông nam tử bị thanh quang bao phủ về sau, lập tức kêu thảm lên, thân bên trên lập tức máu me đầm địa, đều nhanh muốn bị vỡ vụn. Chết hết cho ta đi. Hoắc Quang hét lớn một tiếng, thanh đăng nhất thời lại lần nữa tuôn ra một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, càn quét mà ra. A. Sinh trưởng lông nam tử lập tức kêu thảm, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. A. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tại thanh quang bên trong, tất cả mọi người không cách nào ngăn cản, toàn thân huyết quang lấp lóe. Phốc. Không. Có thí luyện giả hoảng sợ muốn ra bên ngoài trốn, lại như cũng bị thanh đăng vô tình xóa bỏ, hóa thành huyết vụ. Trong chớp mắt, 6 tên thí luyện giả một người cũng không còn, toàn bộ bị xóa bỏ. Thật mạnh thanh đăng. Tiêu Lăng trong lòng cũng là giật mình, cái này thanh đăng tuyệt đối là siêu cấp chí bảo. Không nghĩ tới cái này Hoắc Quang vậy mà đạt được khủng bố như vậy chí bảo, bất quá cái này cũng chỉ có thể tiện nghi chúng ta. Giã nở nụ cười lạnh. Chúc mừng Hoắc công tử, cái này chí tôn thần đăng uy lực thật sự là đáng sợ, có này thần đăng, liền xem như cựu chuyển thần đế Hoắc công tử cũng có thể không sợ. Vô Không cười xu nịnh nói. Hoắc Quang lãnh đạo nói, Vô Không, chỉ cần ngươi đi theo ta, tại đệ nhất thành, ngươi có thể đi ngang, ha ha. Vô Không sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng là nở nụ cười, hiện tại Hoắc Quang đạt được chí tôn thần đăng, hắn vạn vạn không phải là đối thủ. Hoắc công tử thật sự là hảo tâm tình a, đạt được chí bảo rồi. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Hoắc Quang cùng Vô Không đều là nhìn sang, hiện thế sững sờ, tiếp lấy chính là nở nụ cười lạnh. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào a. Vô Không nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong mắt sát ý nháy mắt liền bạo phát ra. Tiêu Lăng, lúc đầu muốn để ngươi sống lâu một hồi, hiện tại ngươi chủ động đưa tới cửa, ta liền thành toàn ngươi. Hoắc Quang ngạo nghễ vô song, hoàn toàn không có đem Tiêu Lăng đặt ở mắt bên trong. Tiêu Lăng cười nói, Hoắc công tử thực lực thật sự là cường đại, một cái chớp mắt liền chém giết 6 tên thí luyện giả, thực tế là để ta bội phục không thôi à, mà lại ta cũng rất thích Hoắc công tử thanh đăng, không biết Hoắc công tử có chịu hay không mượn ta chơi đùa đâu. Hoắc Quang sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, biết Thanh Đăng lợi hại ngươi còn dám tới, thật là muốn chết ta. Hoắc công tử, liền để ta đem Tiêu Lăng đầu người cho vặn dưới đến cấp ngươi làm lễ vật đi. Vô Không đứng ra, chủ động xun xoe nói. Hoắc Quang căn bản xem thường Tiêu Lăng, đối phó Tiêu Lăng căn bản khinh thường hắn tự mình ra tay, chính là cười nói, tốt à, kia liền đem bọn hắn đầu vặn xuống đây đi. Vô Không cười một tiếng, đối Tiêu Lăng cười lạnh nói, Tiêu Lăng, chúng ta một trận chiến còn chưa kết thúc đâu, hôm nay liền làm một giải quyết đi. Tốt, ta cũng nghĩ như vậy đâu. Tiêu Lăng khỏe miệng có chút bên trên dương. Vô Không hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về hướng Tiêu Lăng, song quyền oanh ra, lập tức phá thiên. Thiên đạo luân hồi quyền. Tiêu Lăng nháy mắt buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, song quyền oanh ra một cỗ vô song khí thế đáng sợ vọt ra, bao phủ Vô Không, Vô Không cảm thấy áp lực cực lớn, cái này một cỗ áp lực khiến người không thở nổi. Làm sao hội? Vô Không trong lòng kinh hãi, tiến vào nghĩa trang trước đó, Tiêu Lăng thực lực cùng hắn còn tương xứng, làm sao hiện tại cao hơn nhiều như vậy? Oanh! Song quyền đụng vào nhau, Tiêu Lăng lực lượng bạo phát đi ra, Vô Không sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Vô Không hai tay vào thời khắc ấy bạo liệt ra, chỉnh thể cũng nổ tung hơn phân nửa, cả người bay ngược ra ngoài. A! Vô Không hoảng sợ giống to, ngay sau đó, Tiêu Lăng một bàn tay phiến đi qua, Vô Không đồng tử co rụt lại, căn bản không có khả năng ngăn cản. Phốc! Vô Không đầu lâu nổ tung, như một đóa nở rộ huyết liên, lóa mắt vô song. Vô Không tại trong khoảnh khắc bị chém giết, Hoắc Quang cũng là ngơ ngẩn, Tiêu Lăng chiến lực hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Vô Không chiến lực hắn biết rõ, có thể tới địch nổi không có mấy người, nhưng Tiêu Lăng lại nhẹ nhàng ở trong lúc phất tay đem nó xóa bỏ. Tiêu Lăng lộ ra một tia cười lạnh nói, cái này Vô Không cũng quá yếu, một bàn tay đều không chịu nổi. Hoắc Quang khẽ miệng giật một cái, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn có Thanh Đăng tại, coi như Tiêu Lăng chiến lực cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chí Tôn Thần Đăng mới ra, ai dám tranh phong? Thật là nghĩ không ra chiến lực của ngươi cường đại như thế, vượt quá dự liệu của ta, bất quá hôm nay ngươi như thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc Quang vô cùng tự tin nói. Tự tin của ngươi có phải là bắt nguồn từ trong tay Chí Tôn Thần Đăng? Bất quá rất đáng tiếc nói cho ngươi, coi như ngươi có Chí Tôn Thần Đăng, hôm nay ngươi đồng dạng đi không ra cái này nghĩa trang. Tiêu Lăng trong mắt sát ý lấp lóe. Buồn cười, ngươi cho rằng chiến lực của ngươi có thể cùng Chí Tôn Thần Đăng so sánh? Hoắc Quang khinh thường cười lạnh. Có thể hay không, ngươi thử một lần liền biết, ta sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, ngoại vật cường đại hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì ngươi bản thân liền là một cái phế vật. Tiêu Lăng nổi giận quát một tiếng. Hoắc Quang toàn thân run lên, gầm thét lên, ta muốn giết ngươi. Bị ta đâm trọt chỗ đau rồi. Một cái bị thần dịch bồi dưỡng bắt đầu phế vật, cũng dám ở trước mặt ta giống dạng, hôm nay liền chẳng ngươi, để ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta chẳng qua là một cái nhảy lương tiểu xỉu. Tiêu Lăng thanh âm như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Chương 1367, Trảm Hoắc Quang. Hoắc Quang sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, một cỗ phẫn nộ khí thế phun ra đến, cuồng hống nói, "Tiêu Lăng, ngươi dám như thế vũ nhục ta? Ta hôm nay nhất định phải trảm ngươi." "Ai trảm ai còn chưa nhất định đâu." Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. "Vậy liền chiến đi." Hoắc Quang gầm thét không ngớt, một quyền đánh phía Hoắc Quang, khí thế trùng thiên, tại năm đấm kia bên trong có một loại cuồng bạo bá khí, đại đạo xen lẫn, vô song rộng lớn. Tiêu Lăng trong lòng cũng là khẽ động, cái này Hoắc Quang thật có chút bản sự, chí ít tại cùng một cảnh giới bên trong, có thể cùng Hoắc Quang chống lại, tuyệt đối là phượng mao lân giác, mà lại coi như Dạ Thiên cùng Hoắc Quang một trận chiến, thắng bại cũng khó có thể phân ra. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, thương khung bị hắn gào vỡ, một cỗ huyết khí phóng lên tận trời, khí khiếu sơn hà, vung ra song quyền, chiến ý lao nhanh, có khí thế không thể địch nổi. Hai người va chạm, thiên địa đại đạo đan vào một chỗ, vang minh rung động, vạn vật đều là trong nháy mắt phá diện. Hai người đều là tối lui, Hoắc Quang sắc mặt khó coi, hắn rốt cuộc biết Tiêu Lăng chiến lực đáng sợ bao nhiêu, nếu như hắn không có Thanh Đăng, như vậy ý chí của hắn tuyệt đối sẽ vào lúc này bị Tiêu Lăng đánh dụng. Hoắc Quang gào thét, toàn thân khí thế lại lần nữa bộc phát, cả vùng không gian đều tại thời khắc này không ngừng động đung đưa, sơn hà vỡ vụn, sau lưng cung điện đều tại chấn động, phảng phất liền muốn sụp đổ. Hôn Thiên Diệt Thế Trưởng. Hoắc Quang giống to, một trưởng đánh tới, một trương to lớn mà cổ lão bàn tay từ trên trời giáng xuống, che kín lớn đạo pháp tắc, toàn bộ thiên khung đều tại sụp đổ, chấn động vạn cổ. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, song quyền oanh giết tới, một cỗ vô địch quyền ý tán phát ra, đánh vỡ thương khung, hủy diệt tinh không. Ầm ầm. Toàn bộ thiên khung bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kia bàn tay khổng lồ lập tức bạo liệt ra. Tiêu Lăng truy sát mà lên, liền kia một đôi năm đấm đều đủ để hủy diệt hết thảy. Hoắc Quang hoảng sợ không thôi, Tiêu Lăng chiến lực quả thực là quá khủng bố, hắn nếu là không sử dụng Chí Tôn Thần Đăng, tuyệt đối không phải Tiêu Lăng đối thủ. Hoắc Quang lập tức là sắp tới Tôn Thần Đèn cho thế ra, Chí Tôn Thần Đăng thanh quang nở rộ, quang mang đại tác, thanh sắc quang mang nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung. Một cỗ vô song khí thế đáng sợ tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, đây là một cỗ không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng, tại dạng này một cỗ lực lượng dưới, hết thảy đều muốn hủy diệt, không có khả năng có một chút hy vọng sống. Tiêu Lăng, coi như ngươi chiến lực cường đại lại như thế nào, tại Chí Tôn Thần Đăng dưới, lấy như thường muốn hôi phi yên diệt, ha ha. Hoắc Quang âm lãnh địa phá lên cười. Dựa vào ngoại vật phế vật, ngươi đời này cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngoại vật, cuối cùng khó có thành tựu. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh. Nhưng thân ở cái này thanh quang bên trong, Tiêu Lăng mới chính thức cảm nhận được cái này một cỗ thanh quang đáng sợ. Khó trách có thể nháy mắt đem 6 tên thí luyện giả xóa bỏ. Ngoại vật cũng là thực lực một loại, chỉ cần có thể dùng để chém giết đối thủ, đó chính là thực lực. Hoắc Quang hừ lạnh nói, hôm nay, ta liền để ngươi biết, coi như ngươi dựa vào ngoại vật cũng cuối cùng chỉ là một cái phế vật, không chịu nổi một kích. Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, toàn thân thiên đạo chi lực càn quét mà ra, toàn bộ thiên khung đều tại chấn động. Thiên đạo luân hồi quyền. Tiêu Lăng song quyền oanh ra, một cỗ vô song bá đạo khí thế bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều tại cái này chấn động, thiên địa đại đạo tại cộng minh, hết thảy tất cả dưới một quyền này đều lâm vào vô tận trong luân hồi. Oanh. Vô địch quyền ý vung sát ra, lực lượng cùng bạo vọt lên mà ra, tại thanh quang bên trong giết ra một cái thông đạo, thẳng đến Hoắc Quang mệnh. Hoắc Quang sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực thôi động chí tôn thần đăng, thanh quang vụ vụ bộc phát ra đáng sợ sát ý, càn quét hết thảy, cái này một vùng trời đều vỡ vụn, vạn vật không còn. Tiêu Lăng quát lạnh nói, ta liền để ngươi biết, chí tôn thần đăng trong tay ngươi quả thực chính là lãng phí. Tiêu Lăng thét dài, toàn bộ thiên địa đều tại vận động, một cỗ khiến Hoắc Quang đều cảm thấy kinh hồn táng đảm khí tức xung kích mà ra, khí phá thương khung. Làm sao có thể? Hắn mới thất truyền thần đế làm sao có thể ủng có đáng sợ như thế chiến lực? Hoắc Quang trong lòng hoảng sợ không thôi, cái này đã triệt để vượt qua hắn biết phạm vi. Thanh quang được mở mang ra một đầu đại đạo, Tiêu Lăng tựa như vạn pháp bất xâm, thanh quang không dính vào người, trực đảo hoàng long. Hoắc Quang kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, lập tức là sắp tới tôn thần đèn cho đánh ra ngoài, chí tôn thần đăng nhanh chóng phóng đại, hướng phía Tiêu Lăng chấn ép tới. Tiêu Lăng vô địch quyền ý đánh vào chí tôn thần đăng bên trên, chí tôn thần đăng lập tức vù vù, bị Tiêu Lăng đánh cho không ngừng lay động. Hoắc Quang sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả chí tôn thần đăng đều không làm gì được Tiêu Lăng, Tiêu Lăng chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Tiêu Lăng to lớn bàn tay phiến đi qua, Hoắc Quang giận dữ, ra sức ngăn cản, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Lăng một tát này. Phúc. To lớn bàn tay phiến đến, Hoắc Quang dùng để ngăn cản cánh tay bị đánh thành vỡ nát, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. A! Hoắc Quang thống khổ gào lên, sắc mặt tái nhợt, ngươi vậy mà hủy hai cánh tay của ta. Ta vì sao không thể hủy hai cánh tay của ngươi? Tiêu Lăng hừ lạnh, lại một cái tát phiến đi qua. Phúc. Hoắc Quang sắc mặt lập tức rút ra năm cái huyết hồng đại thủ ấn, miệng bên trong răng một viên đều không thừa. Hoắc Quang gào lên, từ nhỏ đánh tới hắn lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy? Bất quá, chờ đợi hắn lại một cái tát, Hoắc Quang toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cảm giác ưu việt đâu? Ngươi ngạo khí đâu? Hoắc công tử, nếu không phải ngươi tổ phụ có chút bản lãnh, ngươi cái giấm cũng không bằng. Tiêu Lăng một cước giẫm tại Hoắc Quang trên thân, khinh miệt hừ lạnh nói. A! Hoắc Quang vô cùng chật vật, tóc hai bù xù, máu tươi chảy khắp toàn thân, hắn gầm thét, có phẫn nộ, cũng không bất đắc dĩ. Ta vốn cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi lại năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch còn muốn giết ta, đây chính là ngươi Hoắc công tử cảm giác ưu việt sao? Ngươi cảm giác được thiên hạ không có người nào là ngươi Hoắc công tử đối thủ sao? Tiêu Lăng khinh thường cười lạnh. Hoắc Quang ánh mắt tràn ngập tức giận, hung hăng chờ lấy Tiêu Lăng, gầm thét lên, ngươi nếu là giết ta, ta tổ phụ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi quả nhiên chỉ là một cái chỉ biết trốn đến người khác che chở cho kẻ đáng thương. Tiêu Lăng cười lạnh nói, không sợ nói cho ngươi, ta đã được đến hai kiện chí bảo, tăng thêm ngươi cái này chí tôn thần đăng, chính là ba kiện, vừa rời đi nghĩa trang, ta liền có thể đột phá cảnh giới, coi như ngươi tổ phụ cũng sẽ không là ta đối thủ. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại đạt được hai kiện chí bảo? Hoắc Quang sắc mặt đại biến, vô số tuế nguyệt đến nay cũng chỉ xuất hiện 3 kiện chí bảo, mà bây giờ Tiêu Lăng một người liền tìm được 2 kiện chí bảo, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Ta vì cái gì không có thể có được 2 kiện chí bảo? Tiêu Lăng khinh thường nói, coi như ngươi đột phá cảnh giới ngươi cũng sẽ không là ta tổ phụ đối thủ, ta tổ phụ tại đệ nhất thành chính là đệ nhị cường giả, ngươi còn kém xa lắm. Hoắc Quang cả giận nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, tại đi tới thần giới cổ lộ trên, ta đã chém giết 2 tên cựu truyền thần đế, ngươi nói ta đột phá đến bát truyền thần đế về sau, cựu truyền thần đế còn có thể làm gì được ta? Tiêu Lăng cười, từng bước tan rã Hoắc Quang ý chí. Hoắc Quang ngốc trệ, thất truyền thần đế thời điểm liền chém giết 2 tên cựu truyền thần đế, cái này sao có thể? Hoắc Quang hoàn toàn không chịu tin tưởng, nhưng nhìn Tiêu Lăng ánh mắt, hắn biết, Tiêu Lăng cũng không hề nói dối. Hoắc Quang trong lòng triệt để sụp đổ, trong lòng của hắn kia một cỗ cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một người này thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là người. Hắn hối hận mình như thế tự đại tham dự Tiêu Lăng cùng Hoàng Kim tộc cân đoán. Ngươi đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì, ta tổ phụ đều sẽ đưa cho ngươi. Hoắc Quang không muốn chết, hắn biết còn sống so chết đi mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới chúng ta Hoắc công tử vậy mà cũng sẽ có hôm nay thời điểm như vậy, đáng tiếc à, một. Tiêu Lăng chính là muốn nhìn thấy cao cao tại thượng Hoắc Quang ý chí bị ma diệt, đây là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Không, đều là lỗi của ta không nên xuống tay với ngươi. Hoắc Quang sắc mặt đại biến, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi tại tính mệnh trước mặt đều không đáng giá nhất tới. Hiện tại cũng muộn, ngươi phải vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, một bàn tay liền đánh ra. Không. A. Hoắc Quang kêu thảm một tiếng, đầu lâu như cùng một đóa huyết liên nở rộ ra, ngay cả thần hồn đều bị triệt để ma diệt. Không ai bị nổi Hoắc Quang cứ như vậy bị triệt để xóa bỏ. Tiêu Lăng sắp tới tôn thần đèn thu được ở trong tay, chí tôn thần đăng lóe ra cổ phát quang hoa, là một kiện tuyệt thế chí bảo, tuyệt đối có thể xứng với chí tôn hai chữ. Chúc mừng Tiêu Lăng huynh, lại đạt được một kiện chí bảo. Giả Thiên cười lớn. Lúc này mới thứ 3 kiện, còn có 3 kiện không có thu tập được, chúng ta trước lúc rời đi, tận lực đem còn lại 3 kiện toàn bộ lấy đi, không phải quá không vạch được rồi. Tiêu Lăng nở nụ cười. Giả Thiên cười khổ nói, vô số tuế nguyệt đến, nhiều người như vậy cũng đều chỉ lấy được 3 kiện, chúng ta bây giờ liền đạt được 3 kiện, không biết bên ngoài người nếu là biết, sẽ có cảm tưởng thế nào a? Không có cảm tưởng gì, bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ đến đoạn. Tiêu Lăng khỏe miệng có chút dơ lên nói, nếu như đoán không sai lời nói, khẳng định sẽ có người chặn giết thí lệ giả. Ta nhớ năm đó Vương Hạo Thiên cùng Hoắc Hạo sợ là cũng bởi vì như thế mới định cư tại đệ nhất thành. Giả Thiên gật đầu nói, có lẽ thật đúng là dạng này. Mặc dù có người cũng có thể sẽ bất chấp nguy hiểm ở trong thành giết người cướp của, nhưng là một khi phát hiện, đây tuyệt đối là nguy hiểm diệt tộc, cho nên không có hoàn toàn chắc chắn không sẽ động thủ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu nói, xem ra ta không thể đi ra ngoài tại xung kích bắt truyền thần đế, trong này liền muốn xông ra đến bắt truyền thần đế, dạng này mới không sợ bất luận kẻ nào. Đệ nhất thành Hoắc gia. Hoắc Hạo đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường, toàn thân nộ khí ngập trời, có một cỗ to lớn sát khí vọt lên tận trời. Hoắc tiền bối vì sao phẫn nộ? Vương Hạo Thiên nhìn thấy Hoắc Hạo sát khí trên người, trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghĩ, cái kia ngược lại là Hoắc Quang xảy ra chuyện rồi. Ta muốn biết là ai giết tôn nhi của ta. Hoắc Hạo thanh âm không lớn, lại làm cho không ít tại quảng trường phụ cận trong lòng người bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Vương Hạo Thiên biến sắc, nói: "Hiện tại thí luyện không có kết thúc, chuyện này cùng kết thúc lại nói. Giết tôn nhi ta người, tất chu chi." Hoắc Hạo ánh mắt bên trong sát ý giật giảo, khiến người cảm thấy áp lực thật lớn. Hoắc Quang thế nhưng là Hoắc Hạo thích nhất cùng xem trọng hậu nhân, tương lai có thành tựu nhất định không nhỏ, nhưng bây giờ bị người chém giết, có thể nghĩ Hoắc Hạo là dạng gì tâm tình. Chương 1368, phá bắt chuyện. Hoắc tiền bối, đệ nhất thành không thể giết chóc, đây là quy củ. Vương Hạo Thiên mặc dù biết Hoắc Hạo sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là trong thành quy củ không thể phá, cho dù là Hoắc Hạo dạng này cường giả. Hoắc Hạo ánh mắt bên trong có thể phun ra lửa, lạnh lùng nói, ta giết hắn ngươi ngăn được sao? Ta ngăn không được, nhưng thành chủ cũng sẽ không đồng ý Hoắc tiền bối tại cái này bên trong giết chóc. Vương Hạo Thiên bình tĩnh nói. Hoắc Hạo nghe tới Vương Hạo Thiên lời nói, sầm mặt lại, hắn không đem Vương Hạo Thiên đặt ở mắt bên trong, nhưng lại không thể không hàng đệ nhất thành thành chủ bỏ đồng đặt ở mắt bên trong. Hừ. Hoắc Hạo hừ lạnh một tiếng, coi như không thể tại cái này bên trong giết người, hắn muốn nhìn đến cùng là ai chạm giết hắn tôn nhi. Chí Tôn trong nghĩa trang, Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên tại trong nghĩa trang kế tiếp theo tìm kiếm lấy chí bảo. Bọn hắn tìm kiếm hồi lâu, nhưng cũng lại chưa gặp một tòa kiến trúc. Đây là Chí Tôn nghĩa trang, vì sao không gặp được Chí Tôn của mộ? Tiêu Lăng ý tưởng đột phát nói. Dạ Thiên cười nói, nếu như Chí Tôn của mộ lập tức liền có thể tìm tới, vậy vẫn là Chí Tôn của mộ sao? Huống chi, liền xem như tìm được, ngươi có thể tới gần sao? Đây chính là chỗ tể, mặc dù vẫn lạc, nhưng lại như cũ có vô cùng cường đại khí tràng, liền ngay cả cựu truyền thần đế đều không thể tới gần. Tiêu Lăng gật đầu cười cười, đích thật là như thế, chúa tể lật tay liền có thể xóa bỏ vô số cựu truyền thần đế, cho dù chết vô số tuế nguyệt, lại như cũ khó mà ma diệt kia một cố cường đại uy năng. Còn lại ba kiện trí bảo chẳng lẽ không thể được sao? Tiêu Lăng khẽ thở một hơi, nhìn ra xa phiến thiên địa này, có lẽ là chúng ta quá tham lam, trí bảo khó được, vô số năm tháng trôi qua đều chỉ xuất hiện ba kiện, mà chúng ta lần này lại đạt được ba kiện, đây đã là rất nghịch thiên. Dạ Thiên cảm thán nói. Tiêu Lăng không cam tâm, muốn kế tiếp theo tìm kiếm, dù sao không đến cuối cùng một khắc, hết thảy cũng không có thể kết luận. Tiêu Lăng cùng Dạ Thiên hai người lần nữa đạp biến vô số địa phương, nhưng cũng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Có lẽ thật sự là ta tham lam một điểm rồi. Tiêu Lăng tự nói một tiếng. Đạt được cái này ba kiện bảo bối đầy đủ chúng ta một đường thẳng hướng thứ nhị thành. Dạ Thiên lòng tin tràn đầy nói. Thẳng hướng thứ nhị thành. Tiêu Lăng nghi hoặc. Không sai. Đệ nhất thành là yếu nhất, càng ở sau, như vậy càng cường đại, chúng ta tự nhiên không có khả năng mãi mãi cũng tại cái này đệ nhất thành ngưng lại, cái này không phải chúng ta nói. Dạ Thiên trên mặt tràn ngập cuồng ngạo. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, nói, không sai, chúng ta đi là con đường cường giả, nơi nào có cường giả chúng ta liền đi hướng cái kia bên trong. Ha ha, bất quá trí bảo tuy có, còn phải tăng lên cảnh giới của mình mới được. Dạ Thiên cười nói. Dạ Thiên huynh nhưng cùng ta cùng một chỗ chia sẻ đạo này nguyên. Tiêu Lăng hào không keo kiệt nói. Dạ Thiên cười nói, khỏi phải, chờ ta về đến gia tộc, ta liền có thể tiếp nhận gia tộc một lần cuối cùng tẩy lễ, mới có thể có tăng lên. Tiêu Lăng nghe nói, cũng không đang nói cái gì, chính là tìm kiếm một cái yên lặng chỗ, bắt đầu luyện hóa đạo nguyên xung kích bắt chuyển thần đế. Dạ Thiên thì là ở một bên hộ pháp. Tiêu Lăng đem đạo nguyên lấy ra, một cỗ bảng bạc khí tức đập vào mặt, khiến người tinh thần vì đó phân chấn. Thiên khung bên trong nói đều cùng reo vang, không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh. Tiêu Lăng không do dự nữa, bắt đầu luyện hóa. Giữa thiên địa, đại đạo không ngừng cộng minh, phát ra một cỗ thiên âm, cực kỳ kỳ lạ, dị tượng không ngớt. Tiêu Lăng đem đạo nguyên hấp thu nhập thể, cùng thiên đạo dung hợp. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng thình lình phát hiện, thiên đạo cùng đạo nguyên ở giữa vậy mà vô cùng hòa hợp, cả hai dung hợp, thể nội càng là hiện ra các loại dị tượng. Tiêu Lăng trong đầu lại lần nữa xuất hiện như thế một vài bức hình tượng, mơ hồ không rõ, giống như là bị che đậy thiên cơ, bây giờ căn bản không cách nào giải thích rõ ràng. Qua năm ngày, Tiêu Lăng khí tức càng ngày càng cường đại, phóng xạ phương viên mấy trăm dặm, trong vòng mấy trăm dặm, đại đạo đua tiếng, thiên âm vang vọng thương khung. Dạ Thiên cũng tại thời khắc này, mượn nhờ Tiêu Lăng khí thế, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Lúc này, là dễ dàng nhất cảm ngộ đại đạo thời điểm, bởi vậy, Dạ Thiên tại mấy ngày nay cũng rất có thu hồi, thực lực tăng tiến vào không ít. Lại qua 3 ngày, Tiêu Lăng toàn thân thiên đạo phun trào, thiên địa đại đạo xuất hiện thần phục ý vị. Mà Tiêu Lăng khí tức lại lần nữa cường đại, vô cùng mênh mông, tựa như kia vô biên vô hạn tinh không. Tại Tiêu Lăng luyện hóa đạo nguyên ngày thứ 15, giữa thiên địa nói giống liên tục xuất hiện, các loại đại đạo hóa thành các loại dị thú, tàn tác thiên hạ. Oanh! Đột nhiên, một cỗ vô song cuồng bạo khí thế trong nháy mắt này từ Tiêu Lăng thể nội bạo phát đi ra, chấn động đến toàn bộ thương khung đều tại mãnh liệt run rẩy, thiên địa đại đạo dị tượng vỡ vụn, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Một cỗ khí huyết từ Tiêu Lăng đỉnh đầu phóng lên tận trời, chấn nhiếp hoàn vũ. Dạ Thiên tại Tiêu Lăng trước mặt cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì sao cùng một cảnh giới sẽ chênh lệch như thế xa? Dạ Thiên lắc đầu cười khổ. Người so với người so người chết. Tiêu Lăng tóc đen phi dương, toàn thân áo bào rung động, khí thế bàng bạc bạo phát đi ra, chấn động bát hoang lục hợp, quét ngang cửu thiên thập địa. Tiêu Lăng đã bước vào bát chuyển thần đế cảnh giới, cả người khí chàng biến đến mức dị thường cường đại. Dạ Thiên đối mặt Tiêu Lăng cái này một cỗ khí chàng, phản phất không đối lấy cửu chuyển thần đế nhất, cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Dạ Thiên cười khổ lắc đầu, cảm giác được, những cái được gọi là thiên tài tại Tiêu Lăng trước mặt, thật là không đáng giá nhắc tới. Tiêu Lăng mở mắt, trong đôi mắt một cỗ làm người sợ hãi quang mang chớp động, càng là thâm thúy vô song, giống như sâu trong vũ trụ, nhìn không hết nhìn không thấu. Chúc mừng Tiêu Lăng huynh, phóng ra bước thứ 8. Dạ Thiên cười nói, lấy Tiêu Lăng huynh tâm tại khí chàng, đủ để so sánh cựu chuyển thần đế, thật sự là một cái kỳ tích a, từ xưa đến nay, ngươi cũng đều là đệ nhất nhân a. Tiêu Lăng cười nói, Dạ Thiên huynh quá khen, Dạ Thiên huynh cũng là tư chất ngút trời, ngắn ngủi nửa tháng, cũng tinh tiến vào không ít, đây mới thực sự là thiên tư a. Giá Thiên cười một tiếng, nói, cùng Tiêu Lăng huynh so ra, kém 108,000 giảm a. Giá Thiên là một cái rất cuồng ngạo người, nhưng là thấy đến Tiêu Lăng về sau, hắn cái này một cố cuồng ngạo chính là thu liễm. Đương nhiên mặt đối cái khác người thời điểm, hắn vẫn là một cái không bị trói buộc của nhân. Hiện tại nghĩa trang lối ra còn chưa mở ra, chúng ta hay là khắp nơi đi một vòng, có lẽ còn sẽ có thu hoạch. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, cười nhạt một cái nói. Giá Thiên không có ý kiến gì, hai người chính là tại trong nghĩa trang bốn phía đi dạo. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh trong núi lớn, Tiêu Lăng phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một ngọn núi, cùng cái khác sơn phong đều là không giống. Mặc dù đều là cao vút trong mây, nhưng là cái này một ngọn núi lại hình như một cái phân mộ, đỉnh là một cái hình bầu dục. Ngọn núi này rất kỳ quái. Tiêu Lăng nói. Giá Thiên nhìn sang, cũng là gật đầu nói, đích xác không giống bình thường, giống như là một cái phân mộ. Phân mộ. Tiêu Lăng trong lòng hơi động, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người tới gần ngọn núi này, cả ngọn núi khí thế to lớn, nhưng Tiêu Lăng cùng Giá Thiên tới gần về sau, lại là không có một chút phát hiện gì khác lạ, ngọn núi này cùng cái khác sơn phong đồng dạng, lặng lặng địa đứng vững tại cái này bên trong. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Tiêu Lăng lắc đầu tự nói, ngươi hoài nghi chúa tể của nơi này phân mộ. Giá Thiên cũng là hơi kinh hãi, nhìn xem Tiêu Lăng nói. Tiêu Lăng gật gật đầu, dạng này một ngọn núi xuất hiện, không thể không khiến người miên man bất định. Chúng ta đi tìm kiếm một chút, có lẽ cái này bên trong thật là chúa tể phân mộ. Giá Thiên nở nụ cười, đầy lòng hiếu kỳ. Tiêu Lăng cười gật đầu, hai người bước vào tòa dạng núi này bên trong. Vừa tiến vào tòa dạng núi này, bọn hắn nhất thời liền cảm thấy nơi này có đại đạo cực kỳ bất phàm, là mới ra khó được đạo trường. Ở bên ngoài cái gì đều không phát hiện được, tiến vào trong này vậy mà hoàn toàn không giống, đây là từng bước đạo trường, là mới ra tu luyện thánh địa a. Tiêu Lăng có chút kích động. Tốt cường đại đạo, chẳng lẽ cái này bên trong thật là chúa tể phân mộ? Giá Thiên trong lòng chấn kinh, nếu là bọn họ tìm được chúa tể phân mộ, kia thật có thể chấn động thiên hạ. Cái này còn chưa thể xác định, nhưng coi như không phải, cái này bên trong cũng tuyệt đối có đại bí mật. Tiêu Lăng khẳng định nói. Dạng này một cái đạo trường nếu là không có đại bí mật, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên trên ngọn núi này đi tới, cảm thụ được bên trong ngọn núi này được trời ưu ái đại đạo khí tức, đều có một loại hành tẩu tại đại đạo bên trong cảm giác. Giá Thiên huynh, nơi này nói không phải đạo của ta, ngươi có thể tại cái này bên trong hào hào cảm ngộ một phen, có lẽ đối với ngươi có lợi ích to lớn. Tiêu Lăng nói. Giá Thiên gật đầu, nói, nếu là có thể tại cái này bên trong lĩnh hội cái một năm nửa năm, ta sợ là đều muốn đi vào cựu truyền thần đế. Hoàn toàn có khả năng. Tiêu Lăng cười nói. Hai người tại sơn phong bên trong tìm kiếm nửa ngày, vẫn không có phát hiện gì, mà Giá Thiên đã ngồi tại trên một tảng đá, bắt đầu cảm ngộ nơi này đại đạo. Tiêu Lăng tại phụ cận đi lại, một lần tình cờ nhìn thấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá tản ra một cỗ khí tức cường đại, trên tấm bia đá không lưu lại bất cứ thứ gì. Tiêu Lăng nhíu mày, tấm bia đá này xuất hiện tại cái này bên trong tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhưng Tiêu Lăng lại không cách nào tại tấm bia đá này bên trên phát hiện cái gì. Thời gian nhoáng một cái, qua nửa tháng, Giá Thiên lĩnh hội nơi này tiên địa đại đạo có cực lớn thu hoạch, cả người khí thế đều trở nên mạnh lên, Tiêu Lăng biết, Giá Thiên tuyệt đối là ngộ đạo. Ầm ầm. Thiên khung bên trong nhớ tới một trận tiếng oanh minh, Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn lại, thiên khung bên trong xuất hiện một cánh cửa, hư không chi môn. Thời gian đến rồi sao? Tiêu Lăng tự nói một tiếng. Giá Thiên cũng tại lúc này bất đắc dĩ tỉnh lại, nói, nếu như có thể cho ta đầy đủ thời gian, ta nghĩ ta có thể đột phá đến cựu chuyển thần đế. Tiêu Lăng cười nói, Giá Thiên huynh thực lực hôm nay, tại bắt chuyển thần đế bên trong sợ là khó tìm đối thủ, nếu là tăng thêm gia tộc tẩy lễ, liền xem như tại thứ nhị thành, cũng là khó gặp địch thủ. Giá Thiên cười một tiếng, hai người chính là rời đi sân phòng, tiến về hư không chi môn. Cái này trong nghĩa trang còn có mười mấy thân ảnh xuất hiện, những người này nhìn chằm chằm Tiêu Lăng cùng Giá Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Các ngươi có không có đạt được chí bảo? Một tên mọc ra bốn cánh tay địa nam tử lạnh lùng nói. Đạt được chí bảo có quan hệ gì tới ngươi? Giá Thiên giận mắt trợn mắt nhìn sang. Đó chính là nói các ngươi đạt được chí bảo. Bốn cánh tay nam tử trong mắt sát ý hiện lên, nói, chúng ta cùng tiến lên, trước chạm bọn hắn, đem chí bảo đoạt lại, không phải sau khi ra ngoài liền khó có cơ hội. Chương 1369, ngạo. Thật sự là không biết sống chết. Giá Thiên quát lạnh một tiếng, còn không cùng bốn cánh tay nam tử xuất thủ, liền trực tiếp là một quyền đánh giết tới. Cùng bạo lực quyền chấn động hoàn vũ, bốn cánh tay nam tử sắc mặt biến đổi lớn, ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng không thể nào là Giá Thiên đối thủ. Phúc. Bốn cánh tay nam tử bốn tay toàn bộ vỡ nát, cả người cũng tại trong khoảnh khắc bạo liệt ra. Ở đây những người còn lại nhìn thấy Giá Thiên như thế hung ác cường đại, trong lòng đều là giật mình, đều bỏ đi muốn ý động thủ. Giá Thiên cường thế xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ trấn nhiếp. Tiêu Lăng cùng Giá Thiên cùng một chỗ bước vào hư không cánh cửa bên trong, những người còn lại cũng đều là một mặt bất đắc dĩ, tiến vào hư không chi môn. Tại đệ nhất thành trên quảng trường, tụ tập không ít người, hôm nay là nghĩa trang quan bế thời gian, tự nhiên là có người trước đến xem đến cùng là ai đạt được chí bảo. Tiếp theo, những cái kia tham dự áp chú người cũng đều chờ mong mình có thể hay không vất lên một bút. Mặt khác, chính là Hoắc Quang bị chém giết, Hoắc Hạo một mực ở chỗ này chờ thí luyện giả xuất hiện, dẫn tới không ít người vô song hiếu kỳ. Hoắc Quang chết rồi, là ai đã giết? Là Tiêu Lăng hay là những người thí luyện khác? Có người nghi hoặc. Nhưng bất kể thế nào nghi hoặc, tóm lại, cực Hoắc Quang người thắng kia là mất cả chỉ lẫn trải, cực Hoắc Quang người thua kia là một vốn bốn lời. Đương nhiên cũng chỉ có Du Thiên Minh mấy người cực Hoắc Quang thua, mà bỏ tiền đánh cược rất lớn, bởi vậy nhà cái thế nhưng là thiệt thòi lớn. Đại ca thật đem Hoắc Quang giết sao? Du Thiên Minh nhỏ giọng nói. Nếu là Hoắc Quang không có mắt trêu chọc đến đại ca, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết đại ca có không có đạt được chí bảo. Lâm Phàm nói. Tiêu Lăng trời sinh đại vận, ta nghĩ khẳng định đạt được chí bảo. Lăng Điểm cười nói. Hoắc Hạo sắc mặt vô cùng âm trầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm hư không chi môn, hắn hận không thể chỉ cần xuất hiện một người liền một bàn tay chụp chết. Nhưng là Bỏ Đồng tại cái này bên trong, hắn coi như biết hung thủ là ai, cũng không thể động thủ, nếu không, Bỏ Đồng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Ông, hư không cánh cửa bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh, đương nhiên đó là Tiêu Lăng cùng Giả Thiên. Hai người vừa xuất hiện, lập tức dẫn đến vô số người một mảnh xôn xao, kia nhà cái càng là kêu trời trách đất, bồi thảm, bây giờ chỉ nghĩ như thế nào chạy trốn. Vương Hạo Thiên khẽ chau mày, hắn nhớ rõ Tiêu Lăng tiến vào nghĩa trang thời điểm là thất truyền thần đế, sau đó lúc đi ra lại là bát truyền thần đế. Mà lại, hắn cảm giác được Tiêu Lăng cùng Giả Thiên khí thế so trước kia có cường đại hơn nhiều, chiến lược thâm bất khả trắc. Hoắc Hạo trong mắt sát ý sôi trào, một đôi mắt tràn ngập làm người sợ hãi quan mang. Tiêu Lăng nhìn thấy Hoắc Hạo ánh mắt kia, khóe miệng có chút giơ lên, lại cũng không nói gì thêm. Hoắc Hạo cũng bảo trì bình thản, không có mở miệng nói chuyện, hắn tại các loại cùng tất cả mọi người xuất hiện. Bỏ Đồng nhìn thoáng qua Tiêu Lăng cùng Giả Thiên, hắn cảm giác được trên thân hai người phát ra khí tức cường đại vô song, tuyệt đối tại thế hệ trẻ tuổi bên trong khó gặp địch thủ. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ hư không cánh cửa bên trong xuất hiện, tăng thêm Tiêu Lăng cùng Giả Thiên, hết thảy xuất hiện 17 người. Thú tộc gấu lớn Hùng Nhị đã thư Nhung tộc ba huynh đệ còn có hay không không làm sao đều chưa hề đi ra, chẳng lẽ toàn bộ bị Tiêu Lăng chém giết không thành. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Song song, nhà cái đã muốn thổ huyết, vốn cho là có thể kiếm một món hời, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có cái gì cũng không có đạt được, nhanh thiếu đặt mông nợ à. Hư không cánh cửa bên trong không có người xuất hiện, Bỏ Đồng đem hư không chi môn quan bế, nói, lần này thí luyện kết thúc. Tôn Nhi ta Hoắc Quang là ai chém giết? Phàm là báo cáo, ta Hoắc gia tất có trọng thưởng. Hoắc Hạo thanh âm trầm thấp âm lãnh nói. Ở đây mười mấy tên thí luyện giả đều là nhìn nhau, mà Hoắc Hạo ánh mắt thì là rơi vào Tiêu Lăng cùng Giả Thiên trên thân, bởi vì chỉ có hai người bọn họ khí tức cực kỳ cường đại, so những người khác mạnh hơn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những người khác không có khả năng chém giết Hoắc Quang, thực lực không đủ. Có thể chém giết Hoắc Quang chỉ có Tiêu Lăng cùng Giả Thiên hiểm nghi lớn nhất. Nhưng là, hắn không thể nói thẳng ra miệng, nhất định phải có người vạch ra đến, dạng này hắn mới có thành phần lý do đối phó Tiêu Lăng cùng Giả Thiên. Dù sao, đệ nhất thành không phải là thiên hạ của hắn, có thành chủ tại hắn liền không thể muốn làm gì thì làm. Chính là bọn hắn đem Hoắc công tử chém giết. Đột nhiên, một tên tài hoa xuất chúng, lỗ tai to lớn nam tử đứng ra chỉ vào Tiêu Lăng cùng Giả Thiên nói: "Thật chính là bọn hắn, chém giết Hoắc Quang, Hoắc Hạo há sẽ bỏ qua. Ngươi có chứng cứ gì là chúng ta chém giết Hoắc Quang?" Tiêu Lăng đứng ra, nhìn chằm chằm kia tai to nam tử nói: "Không cần chứng cứ, bọn hắn nói là ngươi liền chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi có bản sự này chém giết Hoắc Quang." Hoắc Hạo trong mắt sát ý phun trào, hắn căn bản không cần gì chứng cứ, bởi vì trong lòng của hắn đã nắm chắc. Hoắc Hạo đem một kiện thần khí ném cho tai to nam tử, tai to nam tử mừng rỡ trong lòng, đây chính là một kiện cựu truyền thần đế thần khí, cường đại vô song. Ngươi dám giết tôn nhi ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Hoắc Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức một bàn tay chụp chết Tiêu Lăng. Lấy tính mạng của ta, ngươi còn làm không được. Tiêu Lăng khoe miệng giơ lên, nhìn chằm chằm Hoắc Hạo cười lạnh nói. Ở đây tất cả mọi người đều là giật mình, cảm giác Tiêu Lăng thực tế là quá cuồng ngạo. Hoắc Quang tại đệ nhất thành thực lực gần với thành chủ phía dưới, cường đại vô song, mà Tiêu Lăng chỉ là một cái bát truyền thần đế, lại dám nói ra lời kiểu này tới. Như không phải thành nội không cho phép chiến đấu, ta sớm đã đem ngươi chụp chết. Hoắc Hạo càng là phẫn nộ, lấy thân phận của hắn, khi nào bị một cái bát truyền thần đế cho khinh thị qua? Coi như thành nội cho phép chiến đấu, ngươi giết không được ta. Tiêu Lăng vẫn là cực kỳ bình tĩnh mà nhìn xem Hoắc Hạo. Bỏ Đồng cùng Vương Hạo Thiên đều là nhìn xem Tiêu Lăng, Bỏ Đồng nhìn thấy Tiêu Lăng trong mắt tự tin, mà Vương Hạo Thiên thì là nhìn thấy Tiêu Lăng ngạo. Khẩu khí thật lớn, nếu là ngươi thật là có bản lĩnh, hiện tại liền cùng ta ra khỏi thành, nhìn ta như thế nào một trường đập chết ngươi. Hoắc Hạo khích tướng nói. Tiêu Lăng cười nói, ta muốn ra khỏi thành thời điểm tự nhiên sẽ ra khỏi thành, nhưng ta ra khỏi thành ngày, cũng là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Tiêu Lăng lời nói quả thực là cuồng ngạo tới cực điểm, bởi vì trong lòng của hắn có cái này một phần tự tin. Quả thực là quá cuồng ngạo, đây không phải muốn chết sao? Hoắc Hạo là ai? Thực lực cường đại, há lại một cái bắt chuyển thần đế có thể chống lại? Hắn thật ngông cuồng, cho nên hắn nhất định phải vì thế mà trả giá đắt. Thật muốn nhìn một chút, cái này cuồng nhân như thế nào cùng Hoắc Hạo một trận chiến, như thế nào chém giết Hoắc Hạo. Ở đây tất cả mọi người đều là không coi trọng Tiêu Lăng, bởi vì bọn hắn không có lý do xem trọng Tiêu Lăng. Theo bọn hắn nghĩ, một cái bắt chuyển thần đế căn bản không có khả năng chống lại cựu chuyển thần đế. Cứ việc Tiêu Lăng chiến lực cường đại, tại thất chuyển thần đế lúc có thể chém giết bắt chuyển, nhưng là muốn chiến thắng cựu chuyển, căn bản cũng không khả năng. Hoắc Hạo giận quá thành cười, vậy ta liền đợi đến ngươi ra khỏi thành, để máu của ngươi để tế điện tôn nhi của ta. Hoắc Hạo dứt lời, thân thể chính là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bỏ Đồng cùng Vương Hạo Thiên cũng nháy mắt rời đi. Thành chủ, kia tiểu tử có phải là thật ngông cuồng một điểm? Vương Hạo Thiên đạo, cùng nhân nhất định có thể cùng chỗ, ta rất chờ mong bọn hắn một trận chiến. Bỏ Đồng cười nhạt một tiếng. Vương Hạo Thiên trì trệ, lập tức nói, hắn như thế tự tin, chẳng lẽ là đạt được chí bảo? Ta đã nhìn qua, trong nghĩa trang thiếu ba kiện chí bảo. Bỏ Đồng ánh mắt cũng có chút phức tạp cùng kinh ngạc. Thiếu ba kiện chí bảo. Vương Hạo Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Đúng là như thế. Nhìn tình huống, đều là bọn hắn đoạt được. Bỏ Đồng nói, thật sự là thiên địa biến a, một chút xuất hiện ba kiện chí bảo, khó trách có như thế lực lượng. Vương Hạo Thiên lập tức sáng tỏ, nhưng trong lòng vẫn là khó có thể tin. Vô số tuế nguyệt bên trong đều chỉ xuất hiện ba kiện, mà lần này lập tức xuất hiện ba kiện, hơn nữa còn khả năng bị cùng là một người đạt được, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Một gian tiểu quán bên trong, Tiêu Lăng huynh đệ mấy người cùng Giả Thiên ngồi cùng nhau uống. Tiêu Lăng huynh, có hứng thú hay không đi ta Giả nhân tộc ngồi một chút? Giả Thiên uống một chén rượu lớn về sau tràn đầy phấn khởi địa mời nói: "Tốt, đây thật là chuyện cầu cũng không được." Tiêu Lăng sảng khoái đáp ứng xuống: "Đại ca, ta nhưng nghe nói, hiện tại lại có người đang đánh cược ngươi cùng Hoắc Hạo ai có thể thắng. Lâm Phàm cười nói, Chí Tôn nghĩa trang thí luyện thời điểm, chúng ta kiếm được một cái đầy buồn đầy bát, lần này chúng ta lại muốn kiếm lần. Tiêu Lăng Ca, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần chém giết Hoắc Hạo? Hoắc Hạo thế nhưng là đệ nhất thành đệ nhị cường giả. Lăng Tuyết Kỳ có chút lo lắng, dù sao một trận chiến này nhưng là sinh tử chi chiến, không có đường lui. Tiêu Lăng cười nói, không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là chí ít cũng có 6 thành trở lên cơ hội có thể chém giết Hoắc Hạo, liền nhìn Hoắc Hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Lăng huynh chiến lực ta là được chứng kiến, kia thật đúng là phi phàm, bây giờ Tiêu Lăng huynh nâng cao một bước, lại có chí bảo nơi tay, Hoắc Hạo không phải là đối thủ. Dã Thiên đối Tiêu Lăng tràn ngập lòng tin. Tiêu Lăng cười nói, bất quá cũng không thể chủ quan, hai ngày này hiện tại đệ nhất thành nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại đi dã nhân tộc nhìn xem, đến lúc đó cùng Dã Thiên huynh cùng một chỗ dục ngựa đồng bằng, thẳng hướng thứ nhị thành. Tốt. Dã Thiên cười lớn một tiếng. Qua nửa ngày, đệ nhất thành truyền đến tin tức, thú tộc, thứ nhung tộc đều phái cường giả đi tới đệ nhất thành, muốn tìm Tiêu Lăng báo thù. Thú tộc gấu lớn hùng nhị tại trong tộc đây chính là có hy vọng nhất tộc nhân, bây giờ bị Tiêu Lăng chém giết, tự nhiên là muốn báo thù. Mà thứ nhung tộc ba huynh đệ càng là thứ nhung tộc tương lai hy vọng, lại bị Tiêu Lăng chém giết tại nghĩa trang, thứ nhung tộc làm sao có thể bỏ qua? Mà lại truyền đến tin tức, thứ nhung tộc, thú tộc, hoàng kim tộc đã kết thành liên minh, muốn cùng Hoắc Hạo hợp tác, cộng đồng chém giết Tiêu Lăng. Toàn bộ đệ nhất thành đã truyền đi xôi trào dương dương, vô số người đều chú ý tới chuyện này. Tiêu Lăng huynh, thứ nhung tộc, thú tộc, hoàng kim tộc cùng Hoắc Hạo nếu là liên thủ, chuyện này liền có hơi phiền toái. Dã Thiên mặt sắc ngưng trọng lên. Không sao, để bọn hắn cứ việc liên thủ đi. Tiêu Lăng uống rượu, không lo lắng chút nào. Dã Thiên nói, mấy cái này chủng tộc đều có tồn tại cường đại, không dễ trêu chọc, nếu không ta đem dã nhân tộc lao tổ mời đến. Tiêu Lăng lắc đầu cười nói, nếu là không giải quyết được bọn gia hỏa này, ta về sau như thế nào tại thần giới đặt chân. Dã Thiên đột nhiên minh bạch cái gì, cười nói, Tiêu Lăng huynh đây là muốn vậy bọn hắn lập vì a. Chương 1370, chiến đại thống lĩnh. Tiêu Lăng cười cười, nói, có ít người ngươi không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái mãi mãi cũng cảm thấy mình dễ khi dễ, mình không ai bị nổi. Tiêu Lăng huynh nói đến thực tế là quá đúng. Thú tộc cùng thứ nhung tộc còn có hoàng kim tộc vẫn luôn cảm thấy mình không tầm thường, chủng tộc là lợi hại nhất, không đem người khác để ở trong mắt, lần này liền nên hảo hảo đem bọn hắn chèn ép một phen, đem niềm tin của bọn họ triệt để đánh nát. Dã Thiên cười nói. Tiêu Lăng nói, hiện tại không cần đi để ý tới bọn hắn, đến lúc đó rời đi đệ nhất thành, bọn hắn nếu là trêu chọc ta, ta không ngại đem bọn hắn cùng một chỗ chém giết. Ha ha, đến lúc đó nhưng thiếu không được ta. Dã Thiên phá lên cười nói. Hèn bọn nhân tộc Tiêu Lăng, dám giết ta thứ nhung tộc tộc nhân, cùng ta thứ nhung tộc là địch, chắc chắn bị tộc ta chém giết. Đáng ghét nhân tộc, giết tộc nhân ta người tất phải giết. Ta hoàng kim tộc huyết thống cao quý, há lại cho ngươi hèn mọn nhân tộc dương oai, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái hèn mọn nhân tộc cũng dám cùng chúng ta thứ nhung tộc là địch, quả thực là không biết sống chết, ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta thứ nhung tộc là địch hạ chẳng. Nhân tộc Tiêu Lăng, ngươi sợ sao? Quỳ xuống đến dập đầu nhận tội, chúng ta nhưng lưu ngươi toàn thây. Thú tộc, hoàng kim tộc, thứ nhung tộc ba đại chủng tộc tại đệ nhất thành không ngừng tiêu gạo, muốn chọc giận Tiêu Lăng, khiến cho Tiêu Lăng xúc phạm thành quy. Toàn bộ đệ nhất thành đều đang nghị luận Tiêu Lăng cùng ba đại chủng tộc cùng Hoắc gia ân oán. Nhưng là Tiêu Lăng đối này lại không chút nào để ý, giống như là làm như không nghe thấy. Hèn mọn nhân tộc, ngươi không dám nói lời nào sao? Ngươi sợ sao? Sợ liền quỳ xuống đến nhận lấy cái chết. Nhân tộc Tiêu Lăng, đợi ngươi ra khỏi thành này, chính là bỏ mệnh lúc. Nhân tộc Tiêu Lăng mau ra đây nhận lấy cái chết, ta thứ nhung tộc ở ngoài thành chờ ngươi, tất sát ngươi. Ba đại chủng tộc không ngừng khiêu khích, không ngừng dùng ngôn ngữ miệng mai nhau, nhưng Tiêu Lăng lại ổn thỏa đệ nhất thành, căn bản không dành để ý. Cái này khiến không ít người đều coi là Tiêu Lăng sợ hãi, không dám ra thành cùng ba đại chủng tộc một trận chiến. Xem ra Tiêu Lăng là sợ, coi như hắn cường đại hơn nữa cũng không có khả năng cùng ba đại chủng tộc là địch. Huống mà còn có Hoắc Hạo ở trong đó, Tiêu Lăng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, nhân tộc xuất hiện dạng này một cái kinh diễm tuyệt luân người, liền muốn như vậy vẫn lạc. Chỉ đổ thừa chính hắn quá cuồng ngạo, liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt, cuồng ngạo là phải có bản lĩnh thật sự, hắn Tiêu Lăng có lẽ thực lực cường hãn, nhưng ở Hoắc Hạo trước mặt, tại ba đại chủng tộc trước mặt, hắn hay là không chịu nổi một kích. Đệ nhất thành bên trong, lời đồn không ngừng, đối Tiêu Lăng đánh giá cũng là khen chê không một. Tiêu Lăng huynh, hiện tại chúng ta là ra khỏi thành hay là lại ở vài ngày? Dã Thiên hỏi, bọn hắn đã tại đệ nhất thành nghỉ ngơi 2 ngày, mà lại sớm tối cũng muốn cùng ba đại chủng tộc một trận chiến. Cùng ta cùng đi phụ thành chủ. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng nói, đại ca, đi phụ thành chủ làm cái gì? Du Thiên Minh không quá lý giải nói, đương nhiên là bái phòng thành chủ. Tiêu Lăng cười nói, phụ thành chủ, Tiêu Lăng mấy người tại cửa ra vào cùng Vương Hạo Thiên gặp gỡ. Tiêu Lăng thản nhiên nói, phiền phức đại thống linh thông báo một chút, Tiêu Lăng bái phòng thành chủ. Vương Hạo Thiên nhíu nhíu mày, nói, hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, ngươi đến tìm thành chủ tìm kiếm che chở sao? Tiêu Lăng vẫn là cười một tiếng, nói, ta không cần bất luận kẻ nào che chở, hôm nay đến đây chỉ là đơn thuần bái phòng mà thôi. Thật sự là cuồng vọng, chớ nói hiện tại có tam đại tộc, coi như không có tam đại tộc, ngươi cũng không thể nào là Hoắc Hạo đối thủ. Coi như ngươi có được trí bảo cũng không có khả năng. Vương Hạo Thiên thanh âm có chút lạnh, hắn đã từng đạt được trí bảo thời điểm đều không có Tiêu Lăng như thế cuồng. Đại thống lĩnh hiện tại nên làm là đi thông báo thành chủ, mà không phải tại cái này bên trong nói nhảm. Tiêu Lăng cũng rất không khách khí nói. Vương Hạo Thiên biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Lăng cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, lập tức giận dữ nói, ngươi là lại cùng trò chuyện. Đại thống lĩnh, ta chỉ là tới bái phòng thành chủ, ta cũng không muốn huyên náo như thế không thoải mái. Tiêu Lăng nhìn xem Vương Hạo Thiên thản nhiên nói, thật sự là buồn cười. Ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách bái phòng thành chủ. Vương Hạo Thiên đối Tiêu Lăng đã cực kỳ phẫn nộ, căn bản là xem thường Tiêu Lăng cuồng. Tiêu Lăng sắc mặt cũng lạnh xuống, nói, đại thống lĩnh là ý gì? Vậy ta muốn thế nào mới có tư cách bái phòng thành chủ? Muốn bái thăm thành chủ, liền phải trước qua ta một cửa này. Vương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, nói, đại thống lĩnh xác định muốn làm như thế sao? Nếu như qua không được ta một cửa này, như vậy mơ tưởng nhìn thấy thành chủ. Vương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, đứng tại phủ thành chủ cửa chính căn bản không có muốn để Tiêu Lăng đi vào ý tứ. Đã đại thống lĩnh như thế có hào hứng, vậy ta liền bồi đại thống lĩnh chơi đùa đi. Tiêu Lăng cười một tiếng, cười đến có chút lạnh. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cuồng ngạo là cỡ nào vô tri. Vương Hạo Thiên khinh thường quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, cựu chuyển thần đế khí chẳng triển lộ không bỏ sót. Tiêu Lăng khỏe miệng có chút một dương, khí thế trùng thiên, một cỗ không kém chút nào Vương Hạo Thiên khí thế bạo phát đi ra, toàn thân khí tức ngập trời, dường như một tôn vô địch chiến thần. Vương Hạo Thiên sầm mặt lại, hét lớn một tiếng hướng phía Tiêu Lăng oanh giết tới đây, song quyền mới ra, có một loại thiên băng địa liệt bá khí. Đại thống linh quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá điểm này bản sự còn không làm gì được ta Tiêu Lăng. Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, đồng dạng song quyền mới ra, toàn bộ thiên địa đều tại oanh minh, thiên đạo vang vọng thương cung. Oanh! Lực lượng cùng bạo tại không trung bộc phát, phủ thành chủ bốn phía đều muốn băng liệt, may mắn phủ thành chủ có một cái trận pháp cường đại thủ hộ, nếu không, phủ thành chủ sợ là đều muốn sụp đổ. Một kích này bên trong, Vương Hạo Thiên một chút lợi lộc đều không có chiếm được, hơn nữa còn cảm thấy Tiêu Lăng lực lượng cường đại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Có chút bản lãnh, khó trách như thế cuồng vọng. Vương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức lớn giống lên, một trường chụp về phía Tiêu Lăng. Lực lượng khổng lồ của tới, che khuất bầu trời, như một cái cự phong chấn áp xuống, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới, bốn phía hết thảy đều tại bị hủy diệt. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, song quyền vung ra, quát to, Thiên đạo luân hồi quyền. Song quyền vung sát, một cỗ mênh mông lực lượng giống như là một con hung thú, gầm thét thương khung, vạn bên trong thương khung đều tại sụp đổ, đệ nhất thành đều tại mãnh liệt chấn động. Oanh! Bá đạo song quyền đem Vương Hạo Thiên bàn tay nện đến vỡ nát, Vương Hạo Thiên cả người đều bay ngược ra ngoài, nện ở phủ thành chủ trên tường thành, ném ra một cái hố to. Phủ thành chủ có đại chiến, thật là khủng khiếp. Là ai tại đại náo phủ thành chủ, chẳng lẽ chán sống phải không? Là Tiêu Lăng. Là Tiêu Lăng tại cùng đại thống lĩnh chiến đấu. Hắn vậy mà một quyền đem đại thống lĩnh đánh bay ra ngoài, quá khủng bố. Có người nhìn thấy vừa rồi một màn kia, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ đệ nhất thành. Cái gì? Đại thống lĩnh chính là cựu chuyển thần đế, làm sao có thể bị Tiêu Lăng một quyền đánh bay? Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, tất cả đều là đi tới không trung, nhìn xa xa phủ thành chủ, rõ ràng là nhìn thấy Tiêu Lăng một đoàn người tại phủ thành chủ trước, cái kia bên trong một mảnh hỗn độn, mà Vương Hạo Thiên giờ phút này đã có chút chật vật đứng tại một cái hố to trước. Tiêu Lăng thật cùng đại thống lĩnh đánh lên, chẳng lẽ thực lực của hắn có thể chống lại cựu chuyển thần đế sao? Làm sao có thể? Cho dù cường đại hơn nữa bắt chuyển thần đế cũng không có khả năng cùng cựu chuyển thần đế chống lại a. Đệ nhất thành người cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong lòng đều là nhớ tới Tiêu Lăng đối mặt Hoắc Hạo là kia một loại cuồng ngạo thần sắc. Khó trách hắn dám cùng Hoắc Hạo khiêu chiến, nguyên lai thật đúng là có thực lực như vậy. Có người cảm thán không thôi. Coi như hắn có thực lực như vậy, kia cũng vô pháp cùng Hoắc Hạo chống lại, Hoắc Hạo chiến lược thế nhưng là gần với thành chủ a. Có người vẫn là không coi trọng Tiêu Lăng. Tóm lại, một trận chiến này rất treo. Phủ thành chủ trước, Vương Hạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn thân là cựu chuyển thần đế vậy mà là bị một cái cựu chuyển thần đế bị đánh bay ra ngoài, thực tế là một loại sỉ nhục. Rất tốt. Không nghĩ tới chiến lực của ngươi đạt tới loại trình độ này, đáng giá ta sử xuất trí bảo. Vương Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe ra sát ý, không giết Tiêu Lăng như thế nào lại lần nữa dựng nên uy tín của mình. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đại thống lĩnh trí bảo. Tiêu Lăng nở nụ cười, toàn thân khí huyết không ngừng bộc phát, cả người biến đến mức dị thường vĩ ngạn. Sẽ không để cho người thất vọng. Vương Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, toàn thân khí thế trùng thiên, một ngụm thanh chuông lơ lửng tại đỉnh đầu, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đây chính là đại thống lĩnh trí bảo. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn thanh chuông cực kỳ cổ phác, có một cỗ cổ lao hương vị. Tại thanh trung bên trên điêu khắc bốn thần thú đoàn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, mỗi một đầu thần thú đều phảng phất là còn sống đồng dạng, có một cỗ khí thế không thể địch nổi, hai người cảm giác được tim đập nhanh. Đây chính là ta trí bảo, Hồng Trung. Vương Hạo Thiên tràn ngập khí ngạo nên nói, thế ra ngươi trí bảo đi. Tiêu Lăng lắc đầu cười nói, đối phó đại thống lĩnh cần gì phải vận dụng trí bảo, ta trong tay thần khí liền có thể. Vương Hạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn lại bị Tiêu Lăng như thế khinh thị, lạnh như băng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ông. Hồng Trung vù vù vang lên, một cỗ tiếng chuông bạo phát đi ra. Lực lượng kinh khủng cuốn sạch lấy trời cao, bốn phía kiến trúc không ngừng bị vỡ nát, thiên băng địa liệt, hết thảy đều tại hủy diệt. Giá Thiên cùng Du Thiên Minh bọn người đều là nhanh chóng lui lại, Hồng Trung uy lực quá mức khủng bố, bọn hắn không thể ngăn cản. Tiêu Lăng lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc đen phiêu động, áo bào rung động, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kinh khủng thiên đạo chi lực bạo phát đi ra. Cái này vừa hô, đủ để gào vỡ sơn hà, vỡ vụn thiên địa. Cùng Hồng Trung lực lượng đụng vào nhau, phản phất là cổ tinh đụng vào nhau, một cỗ vô song lực lượng cuồng bạo trùng kích ra đến, lần này liền ngay cả thành chủ phụ trận pháp đều tan vỡ một điểm. Cái này quá khủng bố. Vừa hô liền ngăn cản được Hồng Trung công kích. Có người nhìn trợn mắt hốt mồm, quả thực không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào chiến lực. Quá yêu nghiệt, vậy mà có thể ngăn cản được trí bảo như thế công kích. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả đều là chấn kinh vô song. Hoàng Kim tộc, Thứ Nhung tộc, Thú tộc người nhìn thấy một trận chiến này, đồng dạng là trong lòng phát hẳn, đây rốt cuộc là một người thế nào? Bọn hắn trước đó còn đang kêu gào Tiêu Lăng là hèn mọn nhân tộc, hiện tại bọn hắn cảm giác trên mặt mình nóng bỏng. Hoắc Hạo sắc mặt tâm trầm, Tiêu Lăng chiến lực cũng làm hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng vô luận Tiêu Lăng như thế nào kinh diễm tuyệt luân, Hoắc Hạo đều không sợ, bởi vì hắn là đệ nhất thành đệ nhị cường giả. Chương 1371, một trận chiến chấn vạn tộc. Vương Hạo Thiên sắc mặt biến đổi lớn, Tiêu Lăng vậy mà một cuống họng liền ngăn cản được Hồng Trung một kích này, thực tế nếu như hắn cảm thấy kinh dị, liền xem như cựu chuyển thần đế, cũng không thể nào làm được một bước này, chiến lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vương Hạo Thiên hiện tại muốn một lần nữa đánh giá đo một cái. Tiêu Lăng toàn thân khí thế ngập trời, như là một tôn vô địch thần ma, khiến người từ đáy lòng bên trong cảm giác được sợ hãi cùng rung động. Đại thống linh Hồng Trung không hổ là chí bảo, thật sự là cường đại. Tiêu Lăng khẽ miệng giơ lên, tán dương. Nghe tới Tiêu Lăng tán thưởng, Vương Hạo Thiên lại một chút cũng cao hứng không nổi, ngược lại cảm thấy đây là một loại châm chọc. Ngươi một cuống họng liền ngăn trở chí bảo công kích, hiện tại ngược lại chí bảo như thế nào cao minh, đây không phải một loại to lớn nhục nhã sao? Vương Hạo Thiên sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, ngươi thật sự là để ta chấn kinh, nhưng Hồng Trung uy lực là ngươi nghĩ không ra. Vậy liền mời đại thống lĩnh cứ việc thi triển đi ra đi. Tiêu Lăng cười lạnh, toàn bộ khí thế trùng thiên, chính là song quyền đánh giết ra ngoài, chủ động xuất kích. Vương Hạo Thiên hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng, Hồng Trung phát ra chấn thiên vụ vụ âm thanh, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng sụp đổ, một cỗ sóng âm kích thích từng tầng sóng lớn, khí thế ngập trời, khủng bố vô song. Hồng Trung từ Vương Hạo Thiên trên đầu bay ra, nháy mắt hóa thành giống như núi cao to lớn, mang theo một cỗ khí thế kinh khủng hành sát mà tới. Tiêu Lăng song quyền một nắm, toàn thân lực lượng như vạn mã buông đẳng, sau lưng càng là đao kiếm cùng vang lên, vang dội ken ken, vô cùng khủng bố. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, thanh âm chấn thiên, thương khung vỡ vụn, dài vạn dặm không biến thành một mảnh cho tàn, cả người như một đạo thiểm điện, phóng tới Hồng Trung. Tiêu Lăng song quyền đánh ra, toàn bộ thiên khung phảng phất nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiêu Lăng tóc đen phiêu động, như một tôn vạn sự ma tôn, khí đãng sơn hà. Ông. Tiêu Lăng song quyền đánh vào Hồng Trung phía trên, Hồng Trung bộc phát ra một cỗ to lớn trùng vang âm thanh, rung động chín tầng trời thập địa. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra, bốn phía phòng xa kiến trúc tại trong khoảnh khắc chính là biến thành một vùng phế tích. Ở đây không ít cường giả màng nhĩ đều bị chấn động đến chảy máu, thể nội khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Quá khủng bố, hắn đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể tay không tấc sắt đối cứng chúa tể chí bảo. Cái này còn là người sao? Tại sao có thể như vậy khủng bố? Đại thống linh thế nhưng là cựu chuyển thần đế a, hoàn thủ cầm chí bảo, làm sao lại không cách nào miểu sát một cái bát chuyển thần đế? Tất cả mọi người không thể tin được hết thảy trước mắt là thật, trong lòng bọn họ đều đang đánh trống. Trên thế giới này còn có dạng này một cái kinh khủng yêu nghiệt, những cái được gọi là thiên tài thật là không đáng giá nhắc tới. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Nếu như hắn đột phá đến cựu chuyển thần đế, thực lực lại biến thành bộ dáng gì? Thú tộc một tên tộc nhân hãi hùng kiếp vía, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cũng bởi vì hắn hiện tại mạnh như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải đem nó chém giết, không phải chờ hắn trở thành cựu chuyển thần đế, chỉ sợ là không phải chúa tể không thể địch. Thú tộc một tên khác tộc nhân trong mắt sát ý phun trào nói, lần này muốn giết hắn, sợ là thật muốn tam tộc liên thủ, nếu không, chúng ta cũng không thể là đối thủ của hắn. Một tên thứ nhung tộc tộc trong lòng người kia một cỗ lực lượng ít đi rất nhiều. Không dùng được biện pháp gì, nhất định phải đem nó chém giết, chúng ta đã cùng hắn trở thành không chết không thôi địch nhân, nếu là không ít, cuối cùng hủy diệt sẽ phải là chúng ta. Hoàng Kim tộc một tên tộc nhân âm thanh lạnh lùng nói, trước đó chúng ta cùng Hoắc Hạo liên thủ, Hoắc Hạo không chịu, hiện tại lao ra hỏa kia không chịu sợ là cũng muốn chịu, không phải lấy thực lực của hắn, thật đúng là không cách nào chém giết Tiêu Lăng. Thú tộc một tên tộc nhân nói, lão gia hỏa kia cao ngạo vô song, một bộ thiên hạ thứ nhất không ai bị nổi dáng vẻ, hiện theo ý ta hắn còn có hay không cái kia lực lượng, nếu là hắn không đáp ứng, liền để một mình hắn cùng Tiêu Lăng đi chiến đấu đi, đến lúc đó chúng ta liền tới một cái ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thứ nhung tộc một tên tộc nhân cười lạnh nói, nên thu tay lại, các ngươi là chuẩn bị đi đệ nhất thành cho hủy sao? Lúc này, phụ thành chủ trên không, Bỏ Đồng một thân kim sắc đại bảo, đứng tại không trung thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói, Vương Hạo Thiên bị Tiêu Lăng quả thực là triệt để rung động, nếu là hắn không có Hồng Trung, tuyệt đối không phải Tiêu Lăng đối thủ. Vương Hạo Thiên nghe tới Bỏ Đồng lời nói, lập tức là thu hồi Hồng Trung, một mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, sau đó đối Bỏ Đồng thi lễ một cái. Tiêu Lăng cũng thu hồi toàn thân khí thế, hắn tin tưởng thông qua một trận chiến này, toàn bộ đệ nhất thành đều không người nào dám xem nhẹ hắn, đây chính là hắn mục đích. Tiêu Lăng đối Bỏ Đồng hành lễ nói, tiểu tử trước tới bái phòng thành chủ, không nghĩ náo ra như vậy sự tình, còn xin thành chủ thấy lượng. Đại thống lĩnh, ngươi thu thập tàn cuộc đi, Tiêu Lăng ngươi tiến vào phủ thành chủ tới. Bỏ Đồng nói xong, liền biến mất tại không trung. Vương Hạo Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, sau đó tiến vào trong phủ thành chủ. Vương Hạo Thiên khẽ miệng co giật, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể thu thập tàn cuộc. Một trận chiến này, đệ nhất thành có 4 phần có một địa phương bị hủy, đều cần nặng mới thành lập. Tiêu Lăng quá khủng bố, tam tộc hiện đang sợ cũng là trong lòng run sợ a, không biết hiện tại còn dám hay không tiêu gạo. Chuyện này nhất định phải truyền về trong tộc, không phải đến lúc đó không cẩn thận trêu chọc tên sát tinh này, kia toàn bộ chủng tộc sợ là đều muốn xong đời. Hay là kia dã nhân có dự kiến trước a, cùng Tiêu Lăng quan hệ làm tốt như vậy, tương lai tộc khác nào dám cùng dã nhân tộc là địch. Một trận chiến này, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, một trận chiến này Tiêu Lăng gì chờ cường đại, chỉ là điểm này, liền đầy đủ. Không ít người đều đem Tiêu Lăng sự tình truyền về trong tộc, trong lúc nhất thời, đệ nhất thành phụ cận chủng tộc đều là chấn động, nhao nhao có mà thay đổi tĩnh. Trong phủ thành chủ, Bỏ Đồng cùng Tiêu Lăng ngồi tại đại điện bên trong, Bỏ Đồng nhìn xem Tiêu Lăng, nói, lần này ta nghĩ chủng tộc khác là sẽ không coi thường ngươi. Tiêu Lăng trong lòng hơi động một chút, lập tức cười nói, thành chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu tử bội phục. Không nghĩ tới chúng ta tộc còn sẽ xuất hiện như thế kinh diễm tuyệt luân hạng người, chấn nhiếp vạn tộc. Bỏ Đồng nhìn xem Tiêu Lăng, trong lòng vui mừng. Thành chủ quá khen, tại cái này bên trong vạn tộc săn sát, cường giả như mây, nếu là không cường đại, liền sẽ bị diệt vong. Tiêu Lăng cười nói, mặc dù ngươi chấn nhiếp vạn tộc, nhưng là Hoắc Hạo hay là sẽ giết ngươi, ta y nguyên cảm thấy sát ý của bọn hắn, bao quát thú tộc, hoàng kim tộc, thứ nhung tộc. Bỏ Đồng thản nhiên nói. Tiêu Lăng cười nói, ta chưa từng có nghĩ tới bọn hắn sẽ từ bỏ đối phó ta, bọn hắn nếu là muốn chết, ta có thể tắc thành cho bọn hắn. Hoắc Hạo không phải đại thống lĩnh, ngươi mặc dù có thể cùng đại thống lĩnh một trận chiến, nhưng là gặp được Hoắc Hạo hay là cẩn thận một điểm, dù sao tại toàn bộ đệ nhất thành, chiến lực của hắn là tuyệt đối khủng bố. Bỏ Đồng nói, có thể làm cho Bỏ Đồng coi trọng như vậy, Tiêu Lăng biết kia Hoắc Hạo thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Hôm nay trước tới bái phòng thành chủ, còn có một số nghi vấn nghi mời thành chủ hỗ trợ giải đáp. Tiêu Lăng thành khẩn nói, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Bỏ Đồng nói, thành chủ, tại cái này thần giới nhưng còn có chỗ tệ. Tiêu Lăng vấn đề thứ nhất liền hỏi rất thẳng thắn. Bỏ Đồng nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, nói, đã từng có, hiện tại không biết, có lẽ thành thứ 10 có lẽ lại không có, cái này ai cũng không rõ lắm. Kia những chúa tể kia nếu là không tại cái này bên trong, lại đi đâu bên trong? Chẳng lẽ còn có một mảnh so thần giới còn cường đại hơn tiên địa sao? Tiêu Lăng tò mò hỏi. Thần giới cũng không phải là cường đại nhất thiên địa, hắn chỉ là một cái vạn tộc cùng tồn tại địa phương, nhưng về phần chúa tể đi đâu bên trong, ai cũng không biết, nghe đồn, chúa tể không lâu sẽ lại lần nữa xuất hiện. Bỏ Đồng đem tự mình biết đều không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cũng đã nghe nói qua chúa tể tại tương lai không lâu sẽ lại lần nữa xuất hiện, nhưng lại không biết năm nào tháng nào. Thành chủ có nghe nói qua tạo hóa chúa tể, vạn yêu chi tổ, thần chủ, chúng tổ những chúa tể này? Tiêu Lăng hỏi tiếp. Bỏ Đồng mảnh suy nghĩ một chút về sau, nói, chưa nghe nói qua. Chí tôn kia thần đế còn tại? Tiêu Lăng nhìn chằm chằm Bỏ Đồng nói. Bỏ Đồng lắc đầu nói, ai cũng chưa từng gặp qua chí tôn thần đế, đối với chúa tể đến nói, đây đều là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Tiêu Lăng thở dài một hơi, nói, ngày mai ta liền sắp rời đi đệ nhất thành, tiến về thứ nhị thành, hy mong ngày nào đó còn có thể gặp lại thành chủ. Bỏ Đồng cười nhạt nói, có lẽ đến lúc đó, thành tựu của ngươi đã vượt xa ta. Tiêu Lăng cười một tiếng, cùng Bỏ Đồng cáo biệt, sau đó đi ra khỏi phủ thành chủ. Mặc dù không có đạt được mình muốn biết đến, nhưng chuyến này có thể trấn nhiếp vạn tộc, cái này cũng liền đầy đủ. Đi ra phủ thành chủ về sau, Tiêu Lăng lại gặp Vương Hạo Thiên. Vương Hạo Thiên lạnh lùng nói, chúng ta một trận chiến còn không có xong. Tiêu Lăng cười nhạt nói, nếu là muốn một trận chiến, chờ chúng ta rời đi đệ nhất thành, tùy thời phục hồi, bất quá khi đó chính là ngươi chết ta sống. Vương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó tiến vào phủ thành chủ. Tiêu Lăng lắc đầu cười cười, đi tại đệ nhất thành trên đường cái. Trên đường cái cường giả nhìn thấy Tiêu Lăng đều là muốn nhìn quái vật, đối với trước đó một trận chiến vẫn là tim đập nhanh không thôi. Tiêu Lăng ngẩng đầu mà bước, hắn nhìn thấy những người này thần sắc liền biết, những người này bắt đầu đối với hắn tâm thấy sợ hãi, về sau cũng tỉnh không ít phiền phức. Nếu không, hôm nay tới một người kêu gạo, ngày mai tới một người kêu gạo, nghe đều muốn nghe phiền. Tiêu Lăng huynh, ngươi thật sự là quá trâu, tay không tấc sắt cùng chúa tể trí bảo chống lại, hiện tại toàn bộ đệ nhất thành đều đang nghị luận ngươi, đều nói ngươi chính là một cái yêu nghiệt, ha ha. Giá Thiên cùng Du Thiên Minh mấy người tới Tiêu Lăng bên người, Giá Thiên cất tiếng cười to nói. Tiêu Lăng cười nói, muốn chính là cái hiệu quả này, để bọn hắn đi nghị luận đi, ta hôm nay có thể thành tịnh một chút, ngày mai rời đi đệ nhất thành. Hoắc gia đại điện. Hoắc lão gia tử hiện tại hẳn phải biết, Tiêu Lăng chiến lực khủng bố, nếu là chúng ta không liên thủ, ta nghĩ Hoắc lão gia tử một cá nhân bản sự cũng vô pháp chém giết Tiêu Lăng. Hoàng Kim tộc một người đàn ông tuổi trung niên nói, Tiêu Lăng vừa rồi một trận chiến cũng không có sử dụng trí bảo, nếu là sử dụng trí bảo, ai biết chiến lực sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, cho nên Hoắc lão gia tử, ngài suy nghĩ một chút đi. Thứ Nhung tộc một tên tộc nhân nói, Tiêu Lăng hiện tại yêu nghiệt như thế, nếu là không diệt trừ, đem người tới tộc lại nhiều một cái kinh khủng tồn tại, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Thú tộc một tên tộc nhân lạnh lùng nói. Chương 1372, vạn tộc chú mục. Hoắc Hạo lạnh lùng nhìn xem Thú tộc, Thứ Nhung tộc, Hoàng Kim tộc tam tộc người, nói, Tiêu Lăng mặc dù cường đại, nhưng ta y nguyên có nắm chắc giết hắn. Không cần muốn cùng các ngươi liên thủ. Thú tộc tộc người sắc mặt hơi đổi một chút nói, Hoắc lão gia tử, Tiêu Lăng thực lực chân chính còn không có hoàn toàn biểu diễn ra, Hoắc lão gia tử làm gì mạo hiểm đâu? Ta Hoắc Hạo tung hoành đệ nhất thành nhiều như vậy năm, chẳng lẽ còn e ngại một tên mao đầu tiểu tử? Hắn cường đại hơn nữa lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là một cái bắt chuyện thần đế. Hoắc Hạo khinh thường hừ lạnh nói, Hoắc lão gia tử, ngài hay là lại suy nghĩ một chút đi, ngày mai Tiêu Lăng liền muốn ra khỏi thành, chúng ta cùng một chỗ chặn giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ Nhung tộc tộc nhân nói, không cần nói nhiều, ta là không sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ liên thủ, các ngươi đi thôi. Hoắc Hạo căn bản không để ý tới, rời đi đại điện. Thú tộc, Thứ Nhung tộc, Hoàng Kim tộc tam tộc tộc sắc mặt người khó coi, lập tức trong lòng đều là cười lạnh, Hoắc Hạo không chịu hợp tác, kia đến lúc đó bọn hắn liền tay trái ngư ông đắc lợi. Tiêu Lăng, ta ở ngoài thành chờ ngươi, ngày mai tất sát ngươi. Không bao lâu, Hoắc Hạo ngay tại đệ nhất thành phát ra dạng này khiêu chiến. Ngươi như muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Lăng không sợ hãi chút nào, lập tức đáp lại. Toàn bộ đệ nhất thành đều sôi trào, Tiêu Lăng cùng Vương Hạo Thiên một trận chiến đã thật sâu làm bọn hắn tin phục, bây giờ Hoắc Hạo lại lần nữa phát ra khiêu chiến, đều là cảm giác ngày mai có một hồi đại chiến kinh thiên. Ai đều sẽ không cho là Tiêu Lăng sẽ tùy tiện thua với Hoắc Hạo, thắng bại thực tế là khó nói. Hoắc Hạo mặc dù là đệ nhất thành đệ nhị cường giả, nhưng là Tiêu Lăng chiến lực cũng không có toàn bộ thi triển, còn không biết Tiêu Lăng đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, kết quả của trận chiến này rất khó nói a. Trước ngươi không còn nói Tiêu Lăng thua không nghi ngờ, trong vòng 3 chiêu liền muốn thua sao? Ta lúc nào nói, ngươi đừng vu hãm ta a. Tiêu Lăng tại nghĩa trang đạt được trí bảo là cái gì? Đến nay đều không có thi triển qua, mà Hoắc Hạo cũng không có chúa tể trí bảo, từ một điểm này bên trên Hoắc Hạo liền không có ưu thế. Tiêu Lăng mặc dù mạnh, nhưng là các ngươi cũng đừng quên Hoắc Hạo đã từng khủng bố, có thể trở thành đệ nhất thành công nhận đệ nhị cường giả, đó cũng đều là dựa vào thực lực đánh ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn thành phong vân, có cảm thấy Tiêu Lăng sẽ thắng, cũng có cảm thấy Hoắc Hạo sẽ thắng, song phương đều là có lý có cứ. Tiêu Lăng mấy người ngồi tại trong tiểu lâu, nghe phía ngoài nghị luận, đều là nở nụ cười. Xem ra đại ca cùng Vương Hạo Thiên một trận chiến, đã triệt để chinh phục những người kia, không người nào dám khinh thị đại ca. Lâm Phàm cười nói, nếu là còn có người khinh thị, kia trận chiến kia lại có ý nghĩa gì đâu? Tiêu Lăng nở nụ cười nói. Giá Thiên cười nói, ngày mai một trận chiến, nhất định là vạn tộc chú mục a, ta đoán chừng, Tiêu Lăng huynh người chưa tới thứ nhị thành, thanh danh sợ là đã tại thứ nhị thành truyền đi sôi trào dương dương. Người sợ nổi danh heo sợ mập, thứ nhị thành đều không phải hạng người bình thường, sợ là lại có không ít phiền phức. Tiêu Lăng nhàn nhạt cười cười, có phiền phức mới có tiến bộ a, ta còn thích có phiền phức đâu, nhưng là phiền phức không tìm được cửa a. Giá Thiên một mặt bất đắc dĩ nói. Mọi người đều là đầy vẻ khinh bỉ, Giá Thiên cười ha ha một tiếng, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Một ngày này, không ít chủng tộc người vì có thể quan sát đến một trận chiến này, đều là từ chủng tộc bên trong chạy đến đệ nhất thành người nháy mắt tăng nhiều hơn không ít. Về sau, đệ nhất thành quan bế, hứa đa chủng tộc người cũng chỉ có thể đủ tại đệ nhất thành bên ngoài chờ lấy. Nghe nói thu tộc, thứ nhung tộc, hoàng kim tộc cũng muốn đối phó cái kia Tiêu Lăng, nếu là Tiêu Lăng chiến thắng Hoắc Hạo, ta đoán chừng thu tộc, thứ nhung tộc, hoàng kim tộc ruột đều muốn hối hận thanh, đây chính là đắc tội một cái khả năng mang đến diệt tộc người a. Ta nghe nói dã nhân tộc người cùng Tiêu Lăng quan hệ tương đối tốt, không nghĩ tới kia dã nhân tộc từng cái tam đại năm thô, đầu cũng không đần a. Có thể sống sót chủng tộc, cái kia là ăn chay. Tại mọi người nghị luận bên trong, ngày thứ hai rốt cuộc đến, toàn bộ đệ nhất thành đều triệt để sôi trào lên, tất cả đều là chú ý Tiêu Lăng lúc nào ra khỏi thành, đều sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất một trận chiến. Vì không để đệ nhất thành xuất hiện cái gì hỗn loạn, đệ nhất thành hộ vệ đội cũng đều tăng cường tuần tra. Đại đội trưởng, thật sự là không nghĩ tới cái kia Tiêu Lăng vậy mà như thế khủng bố, người này chưa trừ diệt, là một cái họa lớn a. Thiên Ưng một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi cho rằng Tiêu Lăng sẽ là Hoắc Hạo đối thủ? Lệ Quân lạnh lùng nói. Tiêu Lăng tự nhiên không phải Hoắc Hạo đối thủ, nhưng là Tiêu Lăng thực lực mạnh, hay là không thể coi thường a? Thiên Ưng nói. Hừ, coi như Hoắc Hạo cùng Tiêu Lăng chiến một cái ngang tay, chúng ta ba tộc đến lúc đó như thường chém giết Tiêu Lăng. Lệ Quân trong mắt lóe lên một vòng lợi mang. Đệ nhất thành bên trong, rất nhiều người đều hướng phía ngoài thành mà đi, Hoắc Hạo ngay tại đệ nhất thành ở ngoài ngàn dặm một đỉnh núi bên trên chờ Tiêu Lăng. Các đại chủng tộc người đều là tại ở ngoài ngàn dặm chờ Tiêu Lăng, trận này tuyệt thế đại chiến, không có người muốn bỏ lỡ. Tiêu Lăng một đoàn người từ khách sạn ra, chính là bị người chú mục. Tiêu Lăng huynh tối hôm qua nhưng nghỉ ngơi tốt rồi. Giá Thiên cười nói, hôm nay vạn tộc chú mục, nếu là chiến thắng, chính là danh chấn thần giới a. Danh chấn thần giới ta không có hứng thú gì, ta chỉ biết đem ta trên đường chướng ngại vật đạp xuống liền có thể. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng. Tiêu Lăng mấy người tại vạn chúng chú mục dưới, ra đệ nhất thành. Mà tại phía sau bọn họ còn đi theo một đám người, cảm giác giống như là mang theo một đám tiểu đệ đồng dạng. Đệ nhất thành bên trong, trong lúc nhất thời muôn người đều đổ xô ra đường, cơ hồ đều chạy tới quan sát một trận chiến này. Phủ thành chủ trên không, Bỏ Đồng cùng đại thống lĩnh đứng tại không trung, Bỏ Đồng thản nhiên nói, "Hạo Thiên, ngươi cho rằng trận chiến này ai sẽ thắng?" "Hoắc Hạo." Vương Hạo Thiên lạnh lùng nói. "Vì cái gì?" Bỏ Đồng nhìn đồng dạng Vương Hạo Thiên nói, "Tiêu Lăng mặc dù rất mạnh, nhưng còn không có đạt tới Hoắc Hạo loại thực lực đó." Vương Hạo Thiên nói, "Hôm qua ngươi cùng Tiêu Lăng một trận chiến, có gì cảm giác, ngươi cho rằng Tiêu Lăng đã toàn lực ứng phó sao?" Bỏ Đồng thản nhiên nói. Vương Hạo Thiên nao nao, lập tức lắc đầu nói, "Ngay cả chí bảo đều vì xuất ra, như thế nào xem như toàn lực ứng phó?" "Tiêu Lăng chiến lực thâm bất khả trắc a, một trận chiến này rất treo." Bỏ Đồng khẽ thở dài một tiếng nói, ở ngoài ngàn dặm, Hoắc Hạo mở mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo nồng đậm sát khí, toàn thân một cỗ cường đại khí chẳng khiến người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tiêu Lăng xa xa cùng Hoắc Hạo liếc nhau một cái, trong mắt đồng dạng là lóe ra một cỗ lợi mang, tranh phong tương đối. Hai người chưa động thủ, cũng đã tại đỏ sức khí thế. "Hôm nay tất sát ngươi." Hoắc Hạo bá khí mười phần, đối thương khung gầm thét, thương khung chấn động, phía trước một ngọn núi đều nổ tung. "Giết ta liền phải xuất ra bản sự đến, nếu không, chết liền là chính ngươi." Tiêu Lăng không chút nào yếu thế, một bước phóng ra, tóc đen phiêu động, áo bào rung động, nháy mắt chính là đi tới ở ngoài ngàn dặm. Tiêu Lăng cả người khí chàng nháy mắt mạnh lên, cùng Hoắc Hạo tranh phong tương đối, liều cái tương xứng. Thật mạnh khí chàng, trận chiến ngày hôm nay tuyệt đối là kinh thế đại chiến, chuyển sướng vạn cổ a. Có nhân tộc cảm thán nói. Đáng tiếc, bất luận ai chiến bại, nhân tộc đều muốn thiếu một cái tồn tại cường đại. Tiêu Lăng cùng Hoắc Hạo hai người đứng tại không trung, bọn hắn phía dưới sơn phong đều đang không ngừng vỡ nát, phương viên ngàn bên trong đều bị bao phủ tại một loại khí thế cường đại bên trong, khiến cái khác người đều là cảm giác được lạnh mình. Giết! Đột nhiên, Hoắc Hạo giống lớn một tiếng, khí thế bỗng nhiên bộc phát. Sau lưng đao kiếm cùng văng lên, hóa thành từng đạo đao quang kiếm ảnh thẳng hướng Tiêu Lăng. Tiêu Lăng chập ngón tay như kiếm, bổ chém xuống, khí động sơn hà, vô cùng khủng bố. Thiên địa bị xé nứt ra, kiếm khí khổng lồ cùng Hoắc Hạo công kích mãnh liệt va chạm, thiên băng địa liệt, đại địa đều là nổ ra, xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Thật đáng sợ, kích thứ nhất liền kinh khủng như vậy, tiếp xuống sẽ như thế nào, cái này một mảnh sơn hà đoán chừng đều không còn tồn tại. Có người sợ hãi thán nói. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, khí huyết trùng thiên, hóa thành trường long, bộc phát ra một cỗ chấn nhiếp vạn cổ lực lượng. Tiêu Lăng song quyền giết ra, mãnh liệt nắm đấm oanh sát phải thiên địa băng liệt, cùng bạo khí thế, khiến Tiêu Lăng thoáng như một tôn cái thế thần ma, không thể chiến thắng. Ở đây tất cả mọi người đều là cảm giác được hãi hùng khiếp vía, bát chuyển thần đế lại có thể có như thế chiến lực. Đồng dạng là bát chuyển thần đế, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Hoắc Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế ngập trời, như mênh mông hải dương sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận. Hoắc Hạo thét dài một tiếng, khí bạo sân sông, đồng dạng là đấm ra một quyền, toàn bộ thiên khung đều tại oanh minh rung động, đại đạo thiên âm chấn động, vạn bên trong trời trong vỡ thành phần kết thúc. Oanh! Hai quyền bành trướng, như là một tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, lực lượng cuồng bạo càn quét mà ra, kích thích thao thiên cự lãng. Ngàn bên trong, hết thảy tất cả đều là hóa thành một mịn, dãy núi biến thành đất bằng, sông lớn bị triệt để sấy khô, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này hủy diệt. Đến đây quan chiến vạn tộc đều là không ngừng lùi lại, không dám tới gần, nếu không một khi tác động đến, tuyệt đối là hải quốc không còn. Tiêu Lăng áo bào đen phiêu động, trong con ngươi màu đen lóe ra nồng đậm chiến ý, nhiệt huyết sôi trào, chỉ có cùng dạng này cường giả một trận chiến, hắn sẽ làm hắn cảm giác được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hoắc Hạo trong mắt lại che kín sắc cơ, sắc ý sôi trào, hắn không thể lập tức là đem Tiêu Lăng cho xóa bỏ. Hoắc Hạo giống to, phóng tới Tiêu Lăng, song quyền ngay cả tiếp theo hình ra, lực lượng cuồng bạo không ngừng nát nước thiên địa. Tiêu Lăng xông ra, khí thế như cầu vồng, có không có thể ngang hàng khí thế. Hai người song quyền không ngừng va chạm, một cỗ như tiếng sấm tiếng vang liên tiếp, chấn động trời cao. Tất cả mọi người nín thở, hãi hùng kiếp vía. Bọn hắn có thể cảm giác được, Tiêu Lăng cùng Hoắc Hạo mỗi một kích đều cường đại đến khiến người phát run. Oeng, oeng, khiến người tại không trung giao chiến mấy ngàn tụ hợp, đánh cho thiên băng địa liệt, lại như cũ khó phân thắng bại, dù ai cũng không cách nào làm sao ai. Vạn tượng tiên kiếp quyền. Hoắc Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế kinh khủng tán phát ra, song quyền bỗng nhiên oanh ra, bên trên bầu trời lập tức oanh minh rung động, phảng phất thật là có thiên kiếp giáng lâm, khiến người cảm thấy cực kỳ khí tức đột ngạt. Ầm ầm. Vậy mà thật sự là thiên kiếp giáng lâm, ra chỉ tại Hoắc Hạo trên thân, to lớn song quyền mang theo lực lượng kinh khủng oanh sát mà tới. Tiêu Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới Hoắc Hạo lại còn có thể dẫn động thiên kiếp chi lực tiến hành công kích, thực tế là không thể tưởng tượng. Chương 1373, Hoắc Hạo át chủ bài. Ầm ầm. Mang theo khủng bố thiên kiếp to lớn song quyền oanh kích mà đến, mặt đất đều hóa thành đất khô cằn, một cỗ làm người sợ hãi khí tức bạo phát đi ra, vô cùng đáng sợ. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, toàn thân khí huyết trùng thiên, thiên đạo chi lực lao nhanh mà ra, thiên địa đại đạo oanh minh, phát ra từng đợt đại đạo thiên âm. Thiên đạo luân hồi quyền. Tiêu Lăng song quyền oanh sát mà ra, lực lượng cùng bạo nhất thời như từng đầu vô song hung ác hung thú, bộc phát ra từng đợt gầm thét thanh âm, kinh thiên động địa. Giữa thiên địa đại đạo tại thời khắc này đều tại oanh minh, cùng Tiêu Lăng song quyền dung hợp lại cùng nhau, cường đại song quyền phảng phất chính là toàn bộ thiên địa, tràn ngập không thể kháng cự vĩ lực. Oanh. Song quyền va chạm, toàn bộ thiên khung đều ảm đạm xuống, thiên kiếp oanh minh, không ngừng oanh kích xuống, trên mặt đất hóa thành từng mảnh đất khô cằn. Thiên đạo chi lực trào lên, không ngừng xung kích, hai cỗ lực lượng tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, hai người đều là nhanh chóng lui lại. Giết. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, lại lần nữa giết ra, bàn tay khổng lồ chụp lại, không gian đều tại vỡ vụn, hóa thành từng đạo cường đại gió lốc, gào thét mà ra. Hoắc Hạo trong lòng chấn kinh vô song, Tiêu Lăng vậy mà hoàn toàn có thể tiếp được hắn sát chiêu, điều này làm hắn vạn phần kinh ngạc. Nhìn xem Tiêu Lăng công kích chủ động đánh tới, Hoắc Hạo gầm thét không ngớt, toàn thân áo bào bay phất phới, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, hung hăng đánh ra một trường. Ầm ầm. Hai trường tương đối, lực lượng khổng lồ trùng kích ra đến, Hoắc Hạo cùng Tiêu Lăng đều là lùi ra ngoài. Không hổ là đệ nhất thành đệ nhị cường giả, thực lực cường đại, thật là khiến người bội phục a. Tiêu Lăng trong mắt chiến ý sôi trào, trải qua nhiều như vậy hiệp chiến đấu, hai người tương xứng, Tiêu Lăng chiến ý cũng càng ngày càng đậm. "Tiểu tử, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Hoắc Hạo trong mắt vẫn là sát ý đầy trời, toàn thân khí thế không ngừng bạo phát đi ra, càng ngày càng mạnh. Tiêu Lăng thét dài, thiên đạo chi lực đều xung kích mà ra, cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại cùng nhau, cả một phiến thiên địa đều duy ngã độc tôn. Tiêu Lăng tay cầm thần khí, khí thế trùng trùng điệp điệp, chém xuống một kiếm, kiếm quang như lao nhanh cự long, xé rách thương khung, vỡ vụn đại địa. Hoắc Hạo đồng dạng là tế ra một cây đen nhánh long thương cũng là bất phàm thần khí, tản ra khí thế kinh khủng. "Oeng!" Long súng giết ra, thương mang trận trận, có một cỗ không thể địch nổi uy lực. Kiếm khí cùng thương mang không ngừng va chạm, nát kiếm khí hướng phía bốn phía giết ra, thương mang đứt thành từng khúc. Hai người đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích ra đến, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Tại tách ra một mấy mắt, Tiêu Lăng một kiếm quét ngang ra ngoài, kiếm khí như là một vầng loan nguyệt, sát khí ngút trời. Hoắc Hạo toàn thân khí huyết ngập trời, một cỗ lực lượng cường đại ngưng tụ tại long thương bên trên, bỗng nhiên đập xuống, lực lượng khổng lồ có thể đạp nát toàn bộ đại địa. Oeng. Hai cỗ lực lượng va chạm, lần nữa tương xứng, lực lượng kinh khủng cuốn sạch lấy bốn phía. Bọn hắn phải chiến tới khi nào? Hai người thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Có người sợ hãi thán nói, Hoắc Hạo lần này là thật gặp đối thủ, nhiều năm như vậy, tại đệ nhất thành hắn cũng liền đối thành chủ kiên kỵ, những người khác không để tại mắt bên trong, bây giờ lại bị một cái bắt chuyển thần đế kiềm chế lấy, không cách nào thủ thắng, chỉ sợ đối với hắn đả kích cũng không tiểu đi. Cái này Tiêu Lăng thực tế là quá cứng hãn, làm sao lại yêu nghiệt như thế? Bắt chuyển thần đế cảnh giới lại có thể thi triển ra cựu chuyển thần đế lực lượng, mà lại cựu chuyển thần đế ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Nghe đồn, thứ nhị thành cũng xuất hiện không ít kinh diễm tuyệt luân nhân vật, không biết Tiêu Lăng cùng bọn hắn so, ai mạnh ai yếu. Rất nhiều người nhìn xem loại này kinh khủng đại chiến, trong lòng đều là khó mà hình dung chân kinh. Tiêu Lăng kinh diễm tuyệt luân cùng Hoắc Hạo siêu cường chiến lực, đều là thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Hạo Thiên, ngươi nhìn thấy sao? Đây chính là Tiêu Lăng chiến lực, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiến thắng hắn sao? Bỏ Đồng đứng ở trên thành lầu nhìn xem một trận chiến này. Vương Hạo Thiên sắc mặt khó coi, Tiêu Lăng cùng Hoắc Hạo đại chiến lâu như thế, đủ để chứng minh hết thảy. Không thể. Vương Hạo Thiên mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Biết vì cái gì các đại chủng tộc thiên tài cũng không bằng Tiêu Lăng sao? Bởi vì Tiêu Lăng là từ chiến đấu bên trong mạnh lên, mà những cái được gọi là thiên tài là tại chủng tộc bồi dưỡng dưới thành giải, giữa hai cái này kém đến thái nguyên tới. Bỏ Đồng nói, trong chiến đấu trưởng thành. Vương Hạo Thiên trong lòng hơi kinh hãi, sau đó rơi vào trong trầm tư. Thực tế là quá khủng bố, may mắn Hoắc Hạo tự kiểm chế quá lớn, cùng Tiêu Lăng độc chạm, nếu không, nếu là chúng ta cùng tiến lên, cũng tuyệt đối phải bị thua thiệt. Thú tộc một tên tộc nhân nói, tốt nhất là hai người chiến một cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta đem hai người toàn bộ chém giết, nhân tộc liền thiếu đi hai tên cường giả, ha ha. Hoàng Kim tộc cười lạnh nói, ha ha ha. Tam tộc người đều là nợ nụ cười. Tiêu Lăng kiếm quang gào thét, liên tục vung chạm, mỗi một đạo kiếm khí đều tràn ngập lực lượng kinh khủng, đem toàn bộ thương khung đều chém nát, càn khôn điên đảo, vạn vật không còn. Hoắc Hạo trong tay long thương không ngừng giết ra, từng đạo thương mang tản ra kinh khủng sát khí, xuyên thủng hư không, cùng kiếm khí không ngừng va chạm. phiến thiên địa này trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Lăng hét dài, toàn thân thiên đạo chi lực bạo phát đi ra, gầm thét nói liên tục, thiên đạo luân hồi chạm. Thiên đạo chi lực như núi lửa, từ Tiêu Lăng đỉnh đầu xung ra, khí thế như cầu vồng, trong tay thần khí chém xuống, một đạo do thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành kiếm khí bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, tất cả đại đạo đều đang run rẩy, trong vòng trời nhớ tới thiên đạo thanh âm. Hoắc Hạo cảm thấy cái này một cỗ lực lượng khủng bố, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân khí thế bộc phát đến cực hạn, trong tay long thương đống nhiên rẽ ra, một đạo thương mang như là hung thú, có hủy diệt thiên địa khí thế. Thiên Long Thần Đế Trảm. Hoắc Hạo thét dài một tiếng, long thương hóa thành một đầu cự long, long khiếu thương cùng, cự long khí thế bằng bạc, cùng kiếm khí tại trong khoảnh khắc gặp nhau. Ầm ầm. Một cỗ khó nói lên lời phong bạo đột kích, càng là có vô số cái vị diện tại sụp đổ. Kiếm khí phách chạm cự long, đem cự long chém thành hai nửa, kiếm khí tồi khô là hủ, thẳng hướng Hoắc Hạo. Hoắc Hạo sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, vung ra song quyền. Phốc. Song quyền bị kiếm khí bổ đến vỡ nát, tại Hoắc Hạo trên ngực lưu lại một nói vết thương thật lớn. A. Hoắc Hạo gào thét, vô cùng phẫn nộ, đây là to lớn sỉ nhục, hắn lại bị một cái bắt chuyển thần đế làm bị thương. Ở đây tất cả mọi người cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trăm ngàn không nghĩ đến cái thứ nhất thụ thương vậy mà là Hoắc Hạo. Quá bất khả tư nghị, Tiêu Lăng vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Hoắc Hạo chẳng lẽ muốn bại sao? Đối với một trận chiến này, rất nhiều người đều ôm hai người khả năng chuyển thế hòa thái độ, nhưng là lúc này, Hoắc Hạo thụ thương, cái này không thể không khiến người một lần nữa dò xét một chút Tiêu Lăng chiến lược. Tiêu Lăng không nói lời gì, hiện tại như là đã chiếm thượng phong, mà lại đánh vỡ cục diện bế tắc, như vậy liền muốn thừa cơ truy kích. Tiêu Lăng giơ kiếm đánh tới, vẫn là cường đại như vậy một kiếm, gào thét thương khung. Hoắc Hạo sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Lăng chiến lược khủng bố, may may không qua loa được. Hoắc Hạo gầm thét, toàn thân khí huyết lại lần nữa bạo phát đi ra, đột nhiên một thương đập xuống. Thương khung vỡ vụn, vạn bên trong trời trong trở nên mây đen dày đặc, vô cùng kiềm chế. Oanh! Tiêu Lăng kiếm khí không thể địch nổi, lại lần nữa đem long thương công kích chém vỡ, Hoắc Hạo cả người đều đẩy lui ngàn trượng. Tiêu Lăng một kiếm đánh xuống, kiếm quang ngập trời, một đạo cự đại tấm lụa bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến người cảm giác được kinh dị vô song. A! Hoắc Hạo lớn giống lên, đem trường thương hung hăng vứt ra ngoài, hét lớn, ngươi cho rằng dạng này liền ngăn chặn sao? Ngươi sai, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta Hoắc Hạo chân chính bản sự. Hoắc Hạo thét dài, trong tay rõ ràng là xuất hiện một chiếc búa lớn, cái này một chiếc búa lớn toàn thân màu đen, phía trên che kín đại đạo dấu vết, tản ra một cô vô song khí tức kinh khủng. Cái này truy, Vương Hạo Thiên biến sắc, đây là trời phàm năm đó từ trong nghĩa trang đạt được trí bảo, làm sao lại ở trong tay của hắn? Khó trách trời phàm biến mất tại đệ nhất thành, xem ra là bị Hoắc Hạo cho âm thầm chém giết. Bỏ đồng thở dài một cái, khí tức thật là mạnh, đây là chúa tể trí bảo, hắn làm sao lại có dạng này một kiện chúa tể trí bảo? Có người kinh ngạc vô song. Nghe đồn năm đó xuất hiện thứ ba kiện trí bảo chính là như vậy một thanh truy, chẳng lẽ Hoắc Hạo giết người đoạt bảo rồi? Cái kia trời phàm là bị Hoắc Hạo chém giết rồi. Khó trách nhiều năm như vậy, một mực tin tức hoàn toàn không có. Có người đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tiêu Lăng sắc mặt cũng là trầm xuống, khinh thường hừ lạnh nói, không nghĩ tới, năm đó xuất hiện kia truy vậy mà trong tay ngươi, xem ra ngươi làm không ít những này giết người cấp của sự tình a. Hoắc Hạo hừ lạnh nói, từ xưa đến nay trí bảo đều là có năng giả cư trì, trời phàm không có thực lực này bảo vệ trí bảo, vậy cũng chỉ có cho ta mới có thể để cái này thông thiên truy hiển thị rõ quang hoa. Giết người đoạt bảo chính là giết người đoạt bảo, còn nói đến dễ nghe như vậy, ngươi tấm mặt mo này thật sự là đủ dày. Tiêu Lăng khinh thường mắng. Hoắc Hạo sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, hét lớn, hôm nay ta liền dùng cái này thông thiên truy, đưa ngươi nện đến nát bét. Muốn đem ta đạp nát nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Tiêu Lăng vẫn là khinh thường, giơ kiếm giết ra ngoài. Kiếm quang ngập trời, nào về phía Hoắc Hạo. Hoắc Hạo thúc giục thông thiên truy, to lớn truy mặt quạt đạo ngân lấp lóe, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khiến người cảm giác được ngạt thở. Oanh! To lớn thông thiên truy đập xuống, toàn bộ thiên địa đều tại bỗng nhiên lay động. Sơn hà vỡ vụn, toàn bộ đại địa đều tại trầm luân, hết thảy đều tại hủy diệt bên trong. Oanh! Kiếm quang nháy mắt liền vỡ vụn, Tiêu Lăng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ha ha, thế ra ngươi trí bảo đi, ta để ngươi chết một cái rõ ràng. Hoắc Hạo phá lên cười. Tiêu Lăng sắc mặt chấn kinh, cái này truy thật đúng là bất phàm, mà lại Hoắc Hạo thôi động trí bảo cùng Vương Hạo Thiên thôi động trí bảo có to lớn khác nhau, Tiêu Lăng biết mình nếu là không tế ra trí tôn thần đăng, sợ là cũng vô pháp chống cự truy công kích. Hoắc Hạo truy kích đi lên, to lớn truy lại lần nữa đập xuống, lực lượng khổng lồ căn bản không có thể ngăn hàng, cường đại khiến người tê cả da đầu. Trước 1374, một trận chiến kinh thần giới. Tiêu Lăng thân thể nhanh chóng rút lui, dưới chân như là sinh phong, nhưng mặc dù như thế, cũng không thể thoát khỏi một truy này. Tiêu Lăng toàn thân khí huyết tán phát ra, thế ra Chí Tôn Thần Đăng. Chí Tôn Thần Đăng mới ra, trong chớp mắt, quang mang 10 ngàn trượng, một cô đáng sợ sát khí phô thiên cái địa xuống tới. Đây chính là Tiêu Lăng đạt được trí bảo sao? Thật mạnh sát khí. Có người kinh hô lên. Vậy mà là một chén thanh đăng. Không biết hai kiện trí bảo bên trong thứ nào trí bảo uy lực càng thêm cường đại một chút. Có người tò mò nói. Oanh. Cự truy nện xuống. Thanh đăng nhất thời bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng thanh quang, từng đạo kinh khủng chán sát khí, đem thông thiên truy lực lượng đều vỡ nát. Thanh quang lan tràn, bao phủ Hoắc Hạo. Hoắc Hạo cảm giác được thanh quang khủng bố sát khí, sắc mặt đại biến, nhanh chóng ném ra thông thiên truy, thân thể cũng nhanh chóng hướng về sau ngược lại lui ra ngoài, nghĩ phải thoát đi thanh quang đánh giết. Với anh, tại thông thiên truy nện xuống ngay mắt, thanh quang bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một đầu to lớn hung thú, đánh thẳng tới, cùng cự truy đụng vào nhau. Thanh quang bộc phát, cùng bạo sát khí hóa thành vô hình giết chóc chi lực, hủy diệt lấy toàn bộ thế giới. Tiêu Lăng đem thiên đạo chi lực thi triển đến cực điểm, thúc giục thanh quang, không cho Hoắc Hạo một điểm còn sống cơ hội. Hoắc Hạo sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới Tiêu Lăng Chí Bảo sẽ như thế khủng bố. Mà hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cái này Chí Bảo đã từng là hắn Tôn Nhi Hoắc Quang đoạt được. Hoắc Hạo thét dài, đem mình lực lượng bộc phát đến cực hạn, Thông Thiên Truy ngay cả tiếp theo ném ra, trọn vẹn nện chín truy. Chí Tôn Thần Đăng vụ vụ, thanh quang bên trong ngưng tụ ra từng đạo đao quang kiếm ảnh, không ngừng đánh giết mà đến. Hoắc Hạo nghĩ muốn xông ra thanh quang, lại vô luận như thế nào không thể thoát khỏi. Phốc phốc phốc. Chín truy lực lượng tại thanh quang bên trong đều hủy diệt, từng đạo đao quang kiếm ảnh đánh giết tại Hoắc Hạo trên thân, Hoắc Hạo thân trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo máu me đầm địa vết thương. Hoắc Hạo tức giận rít gào lên lấy, cực dùng hết khả năng ném ra Thông Thiên Truy, Thông Thiên Truy thượng đạo ngấn nhiều lần là khôi phục, tràn ngập không cùng luân xo lực lượng. Oeng. Một truy này ném ra, thiên băng địa liệt, thanh quang đều bị thật tản ra đến, Tiêu Lăng bị chấn động đến lui lại mấy trăm trượng, Chí Tôn Thần Định cũng bay ngược ra ngoài. Hoắc Hạo lại thụ thương rồi. Vậy mà nhiều tốt mấy vết thương. Không ít người kinh hô lên, đây chính là quá bất khả tư nghị. Kia thanh đăng thật sự là cường đại, Hoắc Hạo truy tựa hồ khó mà làm sao a. Xem ra Hoắc Hạo thua không nghi ngờ. Hoắc Hạo sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn xem trên người mình vết thương, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có nhận qua tổn thương. Hắn khỏe miệng co giật, trong mắt sát ý nồng đậm, trong tay Thông Thiên Truy bộc phát khí tức kinh khủng. Giết. Hoắc Hạo đã không có đường lui, chỉ có chém giết Tiêu Lăng mới có thể rửa nhục. Hoắc Hạo thét dài, Thông Thiên Truy hung hăng đập xuống, vạn bên trong thiên khung đều tại sụp đổ, không ngừng chấn động. Tiêu Lăng bộc phát ra thiên đạo chi lực, thôi động Chí Tôn Thần Đăng. Chí Tôn Thần Đăng uy lực tại Tiêu Lăng trong tay xa xa so tại Hoắc Quang trong tay cường đại vô số lần. Thanh quang chợt hiện, hóa thành từng đạo vô song đáng sợ kiếm khí rít ra, càng là dị tượng không ngớt, khiến người kinh thán không thôi. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, hai kiện chí bảo đụng vào nhau, thanh đăng thanh quang lấp lóe, một cỗ sát khí đánh tới, hóa thành cường đại sức công phạt, rào sát lấy không gian. Cự truy nện xuống, thanh quang đánh tan, nhưng lại tại trong khoảnh khắc ngưng tập hợp một chỗ, lại lần nữa đánh tới. Hoắc Hạo thân ở thanh quang bên trong, cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng sát khí bao vây lấy, lúc nào cũng có thể đem hắn rào sát. Hoắc Hạo chỉ có không ngừng xuất kích, không ngừng ném ra cự truy, dạng này mới có thể bảo đảm mình không bị rào sát. Tiêu Lăng thét dài, toàn thân khí huyết quá nhật, hắn không nghĩ lại cho Hoắc Hạo cơ hội phản công, liền muốn một kích giết đến Hoắc Hạo triệt để không có sức hoàn thủ. Vô tận thiên đạo chi lực lao nhanh mà ra, thiên địa cộng minh, Chí Tôn Thần Đăng đột nhiên trở nên càng thêm muốn đánh, thanh quang lấp loé ở giữa, ghế sofa chi lực như là kinh khủng hung thú, đánh thẳng tới. Ầm ầm. Thông Thiên Truy căn bản là không cách nào ngăn cản khủng bố như vậy công kích, Hoắc Hạo cả người đều bị chấn bay ra ngoài. Phốc. Hoắc Hạo phun ra một ngụm máu tươi, Chí Tôn Thần Đăng lại lần nữa truy kích đi qua, đầy trời sát khí xung kích mà ra, Hoắc Hạo sắc mặt trở nên hoảng sợ vô song. A. Hoắc Hạo thét dài lên, ra sức chém giết, nhưng hắn đại thế đã mất, căn bản là không có cách ngăn cản Chí Tôn Thần Đăng công kích. Hoắc Hạo bại. Bỏ đồng than nhẹ một tiếng, đại chiến đến cái này bên trong, đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Hoắc Hạo vậy mà bại, làm sao lại bại? Vương Hạo Thiên sắc mặt tái xanh, Hoắc Hạo thế nhưng là thành chủ phía dưới đệ nhất nhân a, làm sao lại thua với một cái bát truyền thần đế? Hoắc Hạo đã đại thế đã mất, không có khả năng chuyển bại thành thắng, một đời cường giả liền kết thúc như vậy sao? Có người than nhẹ. A. Hoắc Hạo tại thanh quang bên trong tiêu thảm, toàn thân máu me đồng địa, từng đạo dữ tợn vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ta Hoắc Hạo làm sao lại bại? Ta không có khả năng bại. A. Hoắc Hạo không cam lòng thét dài bắt đầu, nghĩ muốn phản kích, nhưng Chí Tôn Thần Đăng kinh khủng như vậy công phạt phía dưới, hắn lực lượng lộ ra là như thế ít đòi. Ngươi thất bại đã được quyết định từ lâu. Tiêu Lăng thanh âm như hồng trung đại lữ, tại Hoắc Hạo trong đầu quanh quẩn. Không. Hoắc Hạo thét dài. Thanh quang bên trong một đạo cự đại kiếm khí màu xanh càn quét mà ra, như hổ sói chi thế, phách trảm mà tới. Hoắc Hạo đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng đã lạnh tới cực điểm. Phúc. Kiếm khí màu xanh đem Hoắc Hạo thân thể chém thành hai nửa, triệt để bị ma diệt. Chết rồi. Hoắc Hạo chết rồi. Ở đây tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, tung hành đệ nhất thành vô số tuế nguyệt Hoắc Hạo lại bị một tên bắt chuyển thần đế cho chém giết. Cái này phảng phất là một giấc mộng, lộ ra như vậy không chân thực, nhưng lại có chân chính tồn tại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thế giới này thật là muốn biến sao? Có người tự nói, phát ra than thở thanh âm. Thật sự là quá đặc sắc, một trận chiến này chú định thiên cổ chuyển xướng a. Có người sợ hãi thán phục, ghi chép lấy cái này lịch sử tính thời khắc. Tiêu Lăng huynh thật sự là hoàn toàn xứng đáng yêu người ta. Dã Thiên ngạc nhiên ha ha cười nói, Hoắc Hạo vậy mà bị bại làm sao triệt để? Thú tộc, thứ nhung tộc, Hoàng Kim tộc tộc nhân đều là không thể tin được đây hết thảy, bọn hắn tất cả kế hoạch tất cả đều phá diệt. Tiêu Lăng thu hồi thanh đăng, tay cầm Thông Thiên Truy, tóc đen phi dương, áo bào rung động, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân tản ra một cỗ ngập trời chiến ý, thanh âm trầm giọng nói, "Thú tộc, thứ nhung tộc, Hoàng Kim tộc, đều đi ra đi, không phải muốn đánh với ta một trận sao? Tới liền bây giờ đi." Tiêu Lăng vừa mới đại chiến xong, liền bắt đầu tuyên chiến. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc, sau đó chủng tộc khác đều là bắt đầu xem kịch vui. Thú tộc, thứ nhung tộc, Hoàng Kim tộc trước đó một mực tại kêu gào, muốn chém giết Tiêu Lăng, hiện tại Tiêu Lăng hướng bọn hắn tuyên chiến. Bọn hắn có thể hay không xuất chiến? Thú tộc, Hoàng Kim tộc, Thứ Nhung tộc, Tam tộc người cũng đều tại cái này, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn hắn xuất chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, không xuất chiến, mặt mũi mất hết. Tam tộc đều là phái một tên cựu chuyển thần đế tới, bây giờ nhìn thấy Tiêu Lăng chiến lực, ai còn dám xuất chiến, đây không phải là muốn chết sao? Các ngươi trước đó không phải kêu gào phải lợi hại như vậy sao? Làm sao hiện tại không dám ra chiến rồi? Dã Thiên trầm giọng nói, có người chính là như vậy, sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh. Các ngươi không phải nói chúng ta nhân tộc hèn mọn sao? Đã các ngươi cao quý như vậy, vậy tại sao còn cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, không dám ra đến? Thật sự là buồn cười. Du Thiên Minh cũng nghĩa mai bắt đầu. Lớn không được là cái chết, xuất liên tục chiến dũng khí đều không có, ta còn tưởng rằng các ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu. Trước đó kêu lợi hại như vậy, thật là khiến người thất vọng a. Lâm Phàm khinh thường cười lạnh. Ta nói thu tộc, Hoàng Kim tộc, Thứ Nhung tộc, các ngươi có phải hay không sợ mất mặt rồi? Nếu là không dám chiến kia liền về nhà báo hài tử đi, về sau đừng bảo là mình như bức giường nào, các ngươi như bức nhất cũng chính là tuổi như bức. Mập mạp tổn hại. Thú tộc, Thứ Nhung tộc, Hoàng Kim tộc, Tam tộc từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, đây là lớn lao vũ nhục a. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay ta Thương Vượn đánh với ngươi một trận. Thú tộc Cựu Truyền Thần Đế đứng dậy, tức giận rít gào lên nói: "Ta Nhung Giã đánh với ngươi một trận." Thứ Nhung tộc Cựu Truyền Thần Đế cũng không thể thừa nhận dạng này vũ nhục, đứng dậy: "Muốn chiến thì tới đi, ta Kim Huy còn chả lẽ lại sợ ngươi?" Hoàng Kim tộc Cựu Truyền Thần Đế giống giận nói: "Rất tốt, ta hôm nay liền từng cái đưa các ngươi lên đường. Các ngươi nhớ rõ ràng, nhân tộc uy nghiêm không thể phạm, nhân tộc nếu là hèn mọn, các ngươi liền càng là hèn mọn." Tiêu Lăng trong mắt lóe ra một cỗ nồng đậm sát ý. "Giết!" Tam tộc Cựu Truyền Thần Đế tức giận rít gào lên, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, thế ra trong tay thần khí hướng phía Tiêu Lăng oanh sát mà tới. Ba người này chiến lực cũng tương đương cường hãn, nhưng là so với Hoắc Hạo đến nói, kia là yếu không biết bao nhiêu. Tiêu Lăng tay cầm Thông Thiên Truy khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hét lớn một tiếng chính là xông tới. "Oeng!" Thông Thiên Truy hung hăng đệm xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới hướng Thương Vượn, Thương Vượn thân thể to lớn bộc phát ra một cỗ vĩ lực, muốn ngăn cản Tiêu Lăng một kích này. "Phốc!" Thông Thiên Truy uy chấn thiên hạ, một truy xuống tới, liền đem Thương Vượn thân thể đập nát. "A!" Thương Vượn kêu thảm lên, trong lòng hoảng sợ vô song. Tiêu Lăng đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng nháy mắt đem Thương Vượn đầu lâu đánh nát, Thương Vượn cứ như vậy bị xóa bỏ. Người ở chỗ này thấy cảnh này đều là tê cả da đầu, một tên Cựu Truyền Thần Đế cứ như vậy bị xóa bỏ rồi. Nhung Giã cùng Kim Huy hái hùng kiếp vía, Tiêu Lăng cự truy đập tới, lực lượng kinh khủng làm bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Phúc. Kim Huy toàn bộ thân thể vỡ ra, Hoàng Kim Thánh Huyết giải đầy đại địa. Nhung Giã sắc mặt tái nhợt vô song, lập tức là trốn xa muốn chạy trốn. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, cự truy ném ra ngoài, hóa thành sơn nhạc, hung hăng nện đi lên. Không. Nhung Giã sắc mặt trắng bệnh, không cam tâm lớn giống lên, thân thể nháy mắt vỡ ra, máu tươi hòa mưa, vẩy khắp cái này một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại địa. Tiêu Lăng nhẹ nhõm xóa bỏ Tam tộc ba tên Cựu Truyền Thần Đế, lại lần nữa khiến cho mọi người mí mắt đều nhảy dựng lên. Quá khủng bố, chém giết Cựu Truyền Thần Đế cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Tiêu Lăng chi danh, tuyệt đối sẽ ở tại thần giới vang vọng. Không có người hoài nghi câu nói này, từ trận chiến ngày hôm nay, Tiêu Lăng cái này một cái tên sẽ ở tại thần giới 10 thành bên trong truyền ra. Chương 1375, Dã nhân tộc. Tiêu Lăng chém giết Tam tộc Cựu Truyền Thần Đế, trong con mắt của mọi người, chính là một tôn cái thế chiến thần, vô địch thiên hạ. Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua mỗi người, trong mắt kia một cỗ khí thế, làm người ta trong lòng e ngại. Không còn có người sẽ nói Tiêu Lăng cuồng vọng lại như thế nào? Ta có cuồng vọng tư bản. Tiêu Lăng thu hồi khí thế, Giá Thiên, Du Thiên Minh bọn người đều là dựa sát vào đi qua, mấy người cười lớn rời đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm cái này vạn tộc tộc nhân. Đây mới là nhân kiệt. Bỏ Đông tán dương một tiếng nói: "Thanh chủ, ta muốn từ đi đại thống lĩnh trước, ta cần phải đi bên ngoài sông sáo." Vương Hạo Thiên trịnh trọng nói. Bỏ Đông thật sâu nhìn thoáng qua Vương Hạo Thiên, sau đó nói: "Đi xuống đi, ngươi tại đệ nhất thành đã chậm trễ rất nhiều năm." Vương Hạo Thiên trong lòng khẽ giật mình, nói: "Nhiều tạ thành chủ, ta nhất định xông ra thuận theo thiên địa tới." Bỏ Đông nhàn nhạt đảm thở ra một hơi, sau đó tiến vào trong thành chủ phủ. Vương Hạo Thiên nhìn qua vô cùng mênh mông thiên địa, trong mắt chỉ có hai chữ: kiên định. Đã từng, hắn vì bảo trụ mình chí bảo mà lưu tại đệ nhất thành, trở thành đệ nhất thành đại thống lĩnh. Bây giờ, hắn nhận dẫn dắt, cường giả là một đường chém giết ra, chỉ có đi đến con đường này mới có thể không ngừng trước tiến vào. Tiêu Lăng huynh, đi ta Dã nhân tộc, ta toàn bộ Dã nhân tộc cho người khánh công. Dã Thiên cười lớn: "Các ngươi Dã nhân tộc không ăn thịt người a?" Mập mạp chế nhạo nói: "Không ăn thịt người, chỉ ăn mập mạp." Dã Thiên hung hăng trừng mắt liếc mập mạp nói: Mập mạp trợn trắng mắt: "Tốt, đi một chuyến Dã nhân tộc, sau đó chúng ta hướng phía thứ nhì thành xuất phát." Tiêu Lăng cười to, đối với phía sau chín thành cực kỳ hướng tới, bởi vì kia bên trong có cường giả, rất nhiều cường giả. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, mấy canh giờ về sau, chính là đến một mảnh vô biên vô hạn sơn mạch bên trong. Cái này bên trong dường như Viêm Hoàng đại lục bên trên Nam Cương, có thập vạn đại sơn. Đây chính là Dã nhân tộc địa bàn. Cái này bên trong chính là chúng ta Dã nhân tộc sinh hoạt địa phương, từ khi chúng ta Dã nhân tộc nhóm đầu tiên đi tới nơi này tiên tổ bắt đầu, chúng ta vẫn cư ngụ ở nơi này. Dã Thiên nói: "Vì sao lại lựa chọn trong núi lớn này?" Tiêu Lăng hỏi. "Bởi vì cái này bên trong cùng chúng ta Dã nhân tộc bộ lạc cực kỳ tương tự, cho nên tiên tổ liền lựa chọn cái này bên trong, mà lại chúng ta Dã nhân tộc đều là lên núi kiếm ăn." Dã Thiên hồi đáp. "Thì ra là thế." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sau đó cùng Dã Thiên cùng một chỗ tiến vào Dã trong nhân tộc. Tại cái này một mảnh trong núi lớn, có một cái hố trời, Dã nhân tộc liền ở tại trời trong hầm. Cái này một cái hố trời rất lớn, tại hố trời bốn vách tường có không ít hang động, còn có rất nhiều nhà gỗ. Dã nhân tộc không có giống tộc khác như thế có cung điện to lớn, xa hoa cung điện, bọn hắn chỉ có những này nhất là cổ pháp kiến trúc. Tiêu Lăng mấy người nhìn thấy, Dã nhân tộc cả đám đều cực kỳ cường tráng, giống Dã Thiên dạng này cũng đều là tính bình thường hình thể. Dã nhân tộc người nhìn thấy Dã Thiên trở về, đồng thời mang theo ngoại tộc người tới cái này bên trong, đều là một bộ nghi ngờ biểu lộ nhìn lại. "Dã Thiên, ngươi làm sao mang ngoại nhân đến chúng ta tộc?" Một người đàn ông tuổi trung niên có chút không vui nói. "Thất thúc, bọn hắn là bằng hữu ta, lần này đi Chí Tôn nghĩa trang, nếu không phải Tiêu Lăng huynh, ta còn căn bản không chiếm được chí bảo." Dã Thiên cười nói: "Ngươi đạt được chí bảo?" Nam tử trung niên giật mình, lập tức mừng lớn nói: "Ngươi thật đạt được chí bảo." Dã Thiên gật đầu nói: "Món chí bảo này nói tới vẫn là Tiêu Lăng huynh đưa cho ta, mà lại, Tiêu Lăng huynh hôm nay làm một kiện đại sự, chạm đệ nhất thành Hoắc Hạo, đồng thời liên chạm thú tộc, Thứ Nhung tộc, Hoàng Kim tộc ba tên Cựu Truyền Thần Đế." Nam tử trung niên nghe nói, lập tức ngơ ngẩn, trợn to mắt nhìn Tiêu Lăng, trên dưới dò xét một phen. Hắn bất quá bắt chuyển thần đế, như thế nào chém Hoắc Hạo? Ngươi cho rằng thất thúc tốt như vậy lừa gạt sao? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Thất thúc nếu là không được, ngươi có thể cùng hắn luận bàn một chút. Thất thúc nếu là có thể chịu được Tiêu Lăng huynh một quyền, thất thúc đều tính là không sai. Dạ Thiên tràn đầy tự tin nói. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Dạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Tiêu Lăng, nói, tốt, đã ngươi đem hắn nói đến lợi hại như vậy, ta thử một lần liền biết có bao nhiêu cân lượng. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, hắn biết, chỉ có chính mình xuất thủ mới có thể để người tin phục. Các hạ nếu là Dạ Thiên huynh thất thúc, vậy ta cũng gọi ngươi một tiếng thất thúc. Thất thúc nhưng xuất toàn lực. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Nam tử trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, cựu chuyển thần đế uy lực mở ra không bỏ sót, một quyền chính là đánh phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khí thế trùng thiên, song quyền vung ra, một cỗ vô tận vĩ lực vung ra, cùng nam tử trung niên đụng vào nhau. Oeng! Nam tử trung niên nhất thời bay ngược ra ngoài, hai tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, nhấc cũng không ngẩng lên được. Thất thúc đã nhường. Tiêu Lăng thu hồi khí tức, cười nhạt nói: "Thất thúc, ta không có lựa ngươi a. Ngươi bây giờ đi đệ nhất thành hỏi thăm một chút, ai không biết Tiêu Lăng chi danh?" Dạ Thiên có chút tự hào nói: "Hắn thật chém giết Hoắc Hạo." Cái này sao có thể? Hoắc Hạo thực lực gần với thành chủ, hắn mới bắt chuyển a, cái này quá bất khả tư nghị. Nam tử trung niên vẫn là khó mà tin được, nhưng là hắn lại không thể không tin tưởng. Thất thúc, chúng ta Dã nhân tộc ở chỗ này quá lâu, bên ngoài phát sinh rất nhiều biến hóa, đã không giống như trước. Dã Thiên cảm thán nói. Nam tử trung niên sững sốt một chút, lập tức lắc đầu. Dã nhân tộc tộc nhân cũng đều đối Tiêu Lăng mấy người vô cùng hiếu kỳ, Dã Thiên trên đường đi gặp người liền nói Tiêu Lăng như thế nào lợi hại, không ít tộc nhân đều là đối Tiêu Lăng mấy người hiếu kỳ không thôi. Tộc tổ. Dã Thiên mang theo Tiêu Lăng mấy người tới một gian hơi khổng lồ nhà gỗ trước. Cùng kính kêu lên. Dạ Thiên trở về, tất cả vào đi. Bên trong nhà gỗ truyền đến một giọng dàn mua. Dạ Thiên đi vào, Tiêu Lăng mấy người cũng đều đi theo tiến vào nhà gỗ. Tại nhà gỗ một bên trưng bày một cái bàn gỗ, một tên dáng người khôi ngô lão nhân an vị tại bên bàn gỗ. Lão nhân nhìn qua đã cực kỳ dàn mua, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Nhưng là Tiêu Lăng có thể cảm nhận được lão nhân thực lực cực kỳ cường đại, không thể coi thường. Tộc tổ, cái này là bằng hữu của ta. Dạ Thiên cung kính đứng tại trước mở cờ tờ của lão nhân, giới thiệu nói, Tiêu Lăng huynh đây là ta Dạ nhân tộc tộc tổ. Tiêu Lăng mấy người có chút hành lễ. Lão nhân mở mắt ra nhìn thoáng qua Tiêu Lăng mấy người, thanh âm khàn giọng nói, "Đều ngồi đi." Dạ Thiên theo bó gối ngồi xuống, Tiêu Lăng mấy người cũng đều dựa theo Dạ Thiên phương thức ngồi xuống. "Khí tức của ngươi mạnh lên, xem ra lần này ra ngoài có thu hoạch." Tộc tổ nhìn xem Dạ Thiên thản nhiên nói, "Tộc tổ, ta được đến chí bảo, lại tại trong nghĩa trang lĩnh hội đại đạo, thực lực có tăng lên." Dạ Thiên cung kính nói, "Ta muốn lần nữa tẩy lễ, sau đó đi thứ nhị thành." Tộc tổ nhìn xem Dạ Thiên, có chút trầm tư nói, "Thực lực ngươi bây giờ đích thật là có thể tiến hành tẩy lễ, hiện tại thiên địa biến hóa, ngươi cũng nên đi bên ngoài chấm giết." Dạ Thiên hưng phấn trong lòng. Tộc tổ ánh mắt lại rơi vào Tiêu Lăng trên thân, nói: "Ngươi là nhân tộc?" Tiêu Lăng gật đầu, nói: "Vãn bối Tiêu Lăng, nhân tộc gia nhân kiệt, đã từng vô số tuế nguyệt trước ta cũng đã gặp mấy cái kinh diễm tuyệt luân nhân tộc, bất quá bây giờ sợ cũng là đã giống như ta già rồi." Tộc tổ cảm thán một tiếng nói: "Ngươi chém giết Hoắc Hạo?" "Vâng." Tộc tổ trong mắt lóe ra tinh quang, nói: "Xem ra thật sự là thiên địa thay đổi, vạn cổ đến nay, đều không có người có thể đánh vỡ quy tắc, đều không có người có thể vượt cấp chiến đấu, đặc biệt là khiêu chiến cựu chuyển thần đế, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, liền xem như kinh diễm đến đâu tuyệt luân hạng người, cũng không có khả năng chém giết cựu chuyển thần đế. Hoắc Hạo chiến lực danh xưng gần với thành chủ, có thể nghĩ chiến lực cường đại, lại bị ngươi một cái bắt chuyển thần đế chém giết, cái này hoàn toàn là đánh vỡ thiên địa ràng buộc, mới có thể làm được như vậy. Ngươi cuối cùng hẳn là đi thành thứ 10, cái kia bên trong có lẽ sẽ để ngươi leo lên đỉnh phong." "Tiền bối, thành thứ 10 nhưng có chỗ tệ." Tiêu Lăng biết tộc tổ sống vô số tuế nguyệt, tuyệt đối so bỏ đồng muốn sống phải lâu. "Có." Tộc tổ trả lời rất kiên quyết, nói: "Không khỏi thành thứ 10 liền, thứ 9 thành hẳn là liền có, vậy vẫn là vô số tuế nguyệt trước, ta đã từng chinh chiến đến thứ 9 thành, hiểu rõ đến một chút bí mật." Tiêu Lăng trong lòng giật mình, không nghĩ tới tộc tổ lúc tuổi còn trẻ vậy mà cũng như thế kinh diễm tuyệt luân, chinh chiến đến thứ 9 thành. Hiện tại bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, chúa tể vẫn còn chứ? Tiêu Lăng tự nói một tiếng nói. Tộc tổ cũng lắc đầu, nói: "Có lẽ còn tại đi. Ta nghe nói đệ nhất thành thành chủ lời nói, chúa tể đều đã không còn, nhưng đại thế đến, lại sẽ lại lần nữa xuất hiện." Tiêu Lăng nói. Tộc tổ lắc đầu nói: "Ta đã rất nhiều năm không có từng đi ra ngoài đến, đối với ngoại giới tin tức, biết được rất ít." Tiêu Lăng gật đầu, không tại hỏi thăm cái gì. Tộc tổ dừng dừng, nói: "Dạ Thiên, ngươi bây giờ liền đi tìm ngươi thúc công, để hắn dẫn ngươi đi tiếp lễ rửa tội đi." Dạ Thiên nghe vậy, cung kính nói: "Vâng, tộc tổ." "Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi, tạm thời hiện tại Dạ nhân tộc ở lại." Tộc tổ thản nhiên nói. Tiêu Lăng mấy người hành lễ cáo lui, sau đó cùng theo Dạ Thiên cùng rời đi. Dạ Thiên đem Tiêu Lăng mấy người an bài tốt, mình liền đi tiếp thu tẩy lễ. Tiêu Lăng mấy người đều ở tại một cái rất lớn trong nhà gỗ, bên trong nhà gỗ có mấy cái gian phòng, đủ để nằm ngủ bọn hắn 8 người. Dã nhân tộc tộc tổ sống bao lâu rồi? Sợ là một cái hóa thạch sống đi. Lâm Phàm nói. Nhân vật như vậy đã từng cũng là phong hoa tuyệt đại, chinh chiến đến thứ 9 thành, vì sao liền trở lại rồi? Kiếm Thu không hiểu. Có lẽ là gặp chuyện gì đi, đến mức hắn vạn sự không ra, liền ngay cả dã nhân tộc đều trở nên rất điệu thấp. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Xem ra tất nhiên là có một bí mật lớn. Mập Mạp chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Cái này bên trong là dã nhân tộc địa bàn, chúng ta không có việc gì không muốn chạy loạn khắp nơi, để tránh xúc phạm nơi này một chút quý củ, tóm lại không tốt lắm. Tiêu Lăng căn dặn nói, không có việc gì liền ở chỗ này tu luyện, tăng cường thực lực. Ở sau đó nhật ký bên trong, Dạ Thiên một mực chưa từng xuất hiện, Tiêu Lăng mấy người cũng rất ít đi ra ngoài, ngay tại trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ 10, dã trong nhân tộc truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh động toàn bộ dã nhân tộc, lúc này mới đánh vỡ dã nhân tộc bình tĩnh. Chương 1376, Si thần tộc. Cái này một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, toàn bộ dã nhân tộc hố trời đều tại mãnh liệt run rẩy. Dã nhân tộc tộc nhân đều là bị kinh động, tất cả đều ngửa nhìn lên bầu trời. Mà Tiêu Lăng mấy người cũng đều đi ra nhà gỗ, quan sát tình huống. Chuyện gì xảy ra? Dã nhân tộc tộc nhân cũng đều cực kỳ không hiểu, hai mặt nhìn nhau. Dã Vân, các ngươi dã nhân tộc thật là biết tránh a, tránh tại dạng này trong núi lớn, tìm cho chúng ta thật đáng a. Một đạo âm thanh vang dội từ tiên khung bên trong truyền đến, thanh âm này có một cỗ siêu cường lực xuyên thấu, tuyệt đối là một tên kinh khủng cường giả. Người nào tại ta dã nhân tộc dương ai? Dã nhân trong tộc đi ra 9 người đàn ông tuổi trung niên, 9 người này tất cả đều là cựu truyền thần đế, khí thế cường đại. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện 5 thân ảnh, 5 người này tài hoa xuất chúng, trên đầu đều là mọc ra 2 cái sừng trâu, thể trạng cường tráng, bắp thịt cả người cao cao nhô lên, cực kỳ khủng bố. Chúng ta chính là Si thần tộc người, gọi Dã Vân gia, các ngươi coi là trốn ở cái này bên trong liền có thể tránh né một thế sao? Năm tên nam tử bên trong, đứng tại phía trước nhất thân mặc màu đen thú áo khoác bằng da nam tử hừ lạnh nói: "Si thần tộc." Dã nhân trong tộc rất nhiều người đều là nghi hoặc, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. "Ta không quản các ngươi là chủng tộc gì, cũng dám khiêu khích ta dã nhân tộc, tại ta dã nhân tộc địa bàn bên trên dương oai, coi là thật ta dã nhân tộc dễ khi dễ sao?" Dã nhân trong tộc một tên hình thể to lớn, trên vai khiêng một cái cự đại lang nha bổng nam tử quát lạnh nói: "Cũng là dã nhân trong tộc trừ tộc tổ, chín đại cựu truyền thần đế lão đại, Dã Hạc." Dã nhân tộc tính cái dám. Năm đó Dã Vân tại thứ 9 thành dám đắc tội ta Si thần tộc, hiện tại có đầu rút cổ tại cái này bên trong, cho là chúng ta liền không tìm được sao? Ta Si thần tộc từ trước đến nay có thù tất báo, liền tính quá khứ vô số tuế nguyệt, ý nguyên không thể tha thứ. Si thần tộc áo da đen nam tử lạnh lùng nói: "Ngươi nhiều lần vũ nhục tộc ta tổ, hôm nay định không dung tha ngươi." Dã Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm lang nha bổng liền xông tới, hung hăng đánh tới hướng Si thần tộc áo da đen nam tử. Từng cái nho nhỏ dã nhân tộc cũng dám cùng chúng ta Si thần tộc là địch, quả thực không biết sống chết. Si thần tộc áo da đen nam tử khinh thường cười lạnh, trong tay xuất hiện một cây búa to, giống lớn một tiếng chạm xuống dưới. "Oanh!" Hai chủng tộc này đều là hình thể cường đại ma tộc, lực lượng đều là vô cùng kinh khủng. Dưới một kích này đến, bốn phía sơn phong đều bị chấn động đến vỡ nát. Dã Hạc tay cầm lang nha động, toàn thân khí động sơn hà, nổi giận cái này đánh tới hướng Si thần tộc áo da đen nam tử. Áo da đen nam tử quát lạnh một tiếng, cự phủ bổ ra, một đạo nguyệt nha hình dạng búa ảnh bổ tới, toàn bộ thiên khung đều bị đánh mở. "Oanh!" Hai cỗ lực lượng va chạm, to lớn lực trùng kích đem dã nhân tộc hố trời đều chấn động đến than sụp xuống. Dã Hạc toàn bộ thân thể lùi ra ngoài, rõ ràng không địch lại Si thần tộc áo da đen nam tử. Áo da đen nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng, tay cầm cự phủ lần nữa giết ra, bổ ra một giải lụa, vô cùng khủng bố. Dã Hạc gầm thét, khí huyết trùng thiên, lang nha bổng hung hăng giết ra, thiên băng địa liệt, lực lượng khổng lồ chấn nhiếp vào cổ. "Oanh!" Hai cỗ sức mạnh đáng sợ chấn động đến thương khung vỡ vụn, vạn bên trong trời trong biến thành một mảnh vẻ lo lắng. "Oanh!" Dã Hạc thân thể to lớn bị chấn bay ra ngoài, đụng vào hố trời trên vách đá, đem hố trời đều rung sụp một mảng lớn. "Các ngươi dã nhân tộc hay là yếu như vậy nhỏ, không chịu nổi một kích?" Liền như là năm đó Dã Vân đối đầu ta Si thần tộc lão tổ, hốt hoảng chạy ra thứ 9 thành, trốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Si thần tộc áo da đen nam tử khinh thường hừ lạnh nói: "Ta dã nhân tộc tộc tổ, há lại cho được ngươi đến vũ nhục, quả thực là đáng chết." Dã nhân tộc lão hai cũng dã nhân giận giống lên, trong tay một cây to lớn đại hắc côn đống nhiên đập xuống, một cỗ cự lực càn quét mà ra, khủng bố vô song. Si thần tộc áo da đen nam tử khinh thường quát lạnh một tiếng, cự phủ đánh xuống, phủ quang như một vầng luân nguyệt gào thét mà ra, bổ vào hắc côn phía trên. Keng! Hắc côn phát ra tiếng vang lanh lảnh, dã nhân kém một chút đều không có nắm chặt đại hắc côn, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dã nhân gầm thét, lực lượng toàn thân triệt để bạo phát ra, đem đại hắc côn lại lần nữa oanh sát ra. Áo da đen nam tử trong mắt lóe ra một luồng sát ý mạnh mẽ, toàn thân khí tức cầm vàng bộc phát, cự phủ đánh xuống, phủ quang phát ra cái này một cỗ băng lãnh quang mang. Oanh! Dã nhân tại trong khoảnh khắc đụng bay ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi. Si thần tộc áo da đen nam tử lại lần nữa đánh tới, liền muốn lấy dã nhân tính mệnh. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng quang mang từ tộc tổ trong phòng xung ra, khủng bố vô song, trực tiếp là đánh vào áo da đen nam tử cự phủ bên trên, áo da đen nam tử cả người đều bay ngược ra ngoài. "Các ngươi cút nhanh lên đi, nếu không, toàn bộ đều phải để lại tại cái này bên trong." Trong nhà gỗ truyền đến Dã Vân cứng cắp thanh âm. Áo da đen nam tử biến sắc, hắn không nghĩ tới Dã Vân thực lực kinh khủng như vậy. Nhưng làm Si thần tộc tộc nhân, áo da đen nam tử có mình ngạo khí, làm sao có thể bị Dã Vân kiểu nói này liền rời đi. "Dã Vân, năm đó ngươi thua với tộc ta lão tổ, giết tộc ta 10 tên cựu truyền thần đế, bây giờ có đầu rút cổ tại cái này bên trong, liền cho rằng đây hết thảy nhưng lấy lắng lại sao?" Áo da đen nam tử lạnh lùng nói. Tiêu Lăng nghe nói, trong lòng chấn kinh, chém giết Si thần tộc 10 tên cựu truyền thần đế, cái này tộc tổ năm đó cũng đích thật là cứng hãn. "Năm đó nếu không phải ngươi Si thần tộc bá đạo ngang ngược, ta há lại sẽ chạm giết các ngươi 10 tên cựu truyền thần đế, đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm, nếu như ngươi không rời đi, Si thần tộc chết trong tay ta cũng không phải là 10 tên, mà là 15 tên." Dã Vân lạnh lùng nói. "Ngươi coi là thật ta là dọa lớn sao? Ngươi dám giết ta, ta Si thần tộc sẽ san bằng ngươi dã nhân tộc." Áo da đen nam tử ngạo nghễ vô song nói. "Buồn cười, thật cho là ta sợ các ngươi Si thần tộc. Liền xem như Si ngày qua cũng không làm gì được ta, năm đó một trận chiến, thật cho là Si trời thật sự có thể đánh bại ta sao?" Dã Vân từ trong nhà gỗ đi ra, mặc dù thân thể còn lưng, nhưng ánh mắt lại tản ra ngạo nghệ quan mang, làm người sợ hãi. "Hừ, lừa mình dối người, nếu không phải ngươi không địch lại lão tổ, ngươi cần gì phải trốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có." Áo da đen nam tử tự nhiên là sẽ không tin tưởng Dã Vân. Ngươi đã rất rông dài, hiện tại xéo đi còn có cơ hội mạng sống. Dạ Vân trong mắt sát ý phun trào. Áo da đen nam tử trong lòng hơi động một chút, bọn hắn tuyệt đối không phải Dạ Vân đối thủ, năm đó Dạ Vân mặc dù bại bởi bọn hắn lao tổ, nhưng là bọn hắn lao tổ đều nói, Dạ Vân là một cái mạnh mẽ đối thủ. Ngày khác, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Áo da đen nam tử cho tới bây giờ còn ý nguyên như thế ngạo nghễ. Hôm nay các ngươi một cái cũng không được đi. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Dạ Thiên từ một cái huyệt động bên trong vọt ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, khí thế ngập trời. Cựu truyền thần đế, vậy mà đột phá rồi. Tiêu Lăng cũng là cả kinh, Dạ nhân này tộc tẩy lễ đến cùng là thế nào tẩy? Mạnh mẽ như vậy, trực tiếp khiến Dạ Thiên đột phá đến cựu truyền thần đế. Dạ nhân tộc những người khác cũng đều là cực kỳ kinh ngạc, đều là không nghĩ tới Dạ Thiên sẽ đột phá đến cựu truyền thần đế. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi còn muốn giữ lại ta? Áo da đen nam tử nhìn xem Dạ Thiên khinh thường cười lạnh nói, lưu không lưu được, thử một lần liền biết. Dạ Thiên vừa mới đột phá khí huyết trung thiên, cần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa một trận chiến đến củng cố chiến lực của mình. Dạ Thiên ngươi hồ nháo cái gì? Ngươi vừa mới đột phá, xin cái gì anh hùng? Dạ Hạc giận dữ mắng mỏ một tiếng nói, để Dạ Thiên đi chiến đấu đi, hắn cần chiến đấu. Dạ Vân thản nhiên nói, một cái lông còn chưa mọc đủ con nít chưa mọc lông tựa như cùng ta đánh một trận, chờ ngươi lông dài đủ rồi nói sau. Áo da đen nam tử hừ lạnh một tiếng, chính là muốn đi. Ngươi là không dám a? Ngươi không phải nói khoác si thần tộc rất nhiều sao? Hiện tại làm sao không dám ứng chiến rồi? Dạ Thiên chế nhạo lấy nói, cho cười, ta sẽ sợ ngươi. Áo da màu đen nam tử suy cười một tiếng, nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Áo da màu đen nam tử tay cầm cự phủ chính là bổ xuống, một đạo loan nguyệt xuất hiện, xé rách thương khung. Dạ Thiên quát lạnh một tiếng, sau lưng cự kiếm bỗng nhiên một chạm, thi triển một đạo cự đại tấm lụa, phủ quang cùng kiếm quang nháy mắt va chạm, một cỗ năng lượng to lớn trùng kích ra tới. Dạ Thiên thét dài, một cỗ ngập trời khí huyết phóng lên tận trời, dẫn tới toàn bộ thiên khung đều đang không ngừng chấn động. Hắn huy kiếm một chạm, một cỗ kinh khủng cự lực càn quét mà ra, bao phủ toàn bộ thương khung, cường đại sát khí trùng sát ra, khiến người cảm giác được vô cùng khủng bố. Áo da đen nam tử hừ lạnh một tiếng, cự phủ đột nhiên một bổ, một đạo cự đại trăng khuyết gào thét mà ra, khiến người cảm giác được áp lực lớn. Oeng. Tại cái này trong khoảnh khắc, Dạ Thiên nháy mắt lùi ra ngoài, mà tại thời khắc này, Dạ Thiên một bàn tay đánh ra một cánh cửa khổng lồ. Âm Dương Sinh Tử Môn. Một âm một dương hai đầu to lớn âm dương ngư đang không ngừng vận chuyển, toàn bộ giữa thiên địa nháy mắt bị một cái cự đại thái cực đồ bao phủ xuống dưới. Áo da đen nam tử cảm thấy Âm Dương Sinh Tử Môn truyền đến lực lượng kinh khủng trong lòng kinh hãi, vội vàng là phải nhanh chóng đào tẩu, nhưng Âm Dương Sinh Tử Môn bên trong truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, áo da đen nam tử căn bản là không có cách thoát khỏi. Mà lại, kia Âm Dương Thái Cực Đồ chính là một cái cự đại trận pháp, một khi bị bao phủ, trừ phi man lực phá vỡ, nếu không đừng muốn rời đi. Âm Dương Sinh Tử Môn đang không ngừng vận chuyển, áo da đen nam tử thét dài một tiếng, không ngừng bổ ra cự phủ, từng đạo phủ quang lại căn bản là không có cách giết ra tới. Mà lại Âm Dương Sinh Tử Môn bên trong một cỗ kinh khủng hấp lực xông ra, áo da đen nam tử không tự chủ được phóng tới Âm Dương Sinh Tử Môn. A, khi tiến vào Âm Dương Sinh Tử Môn sát na, áo da đen nam tử chính là tiếng kêu rên liên hồi. Oeng, chỉ là trong nháy mắt, áo da đen nam tử bắt đầu từ Âm Dương Sinh Tử Môn hướng vọt ra, nhưng là hắn toàn thân máu me đồng địa, liền ngay cả thân thể đều hủy diệt hơn phân nửa. Dã nhân tộc tộc nhân nhìn thấy một màn này, đều vừa kinh hãi không thôi. Áo da đen nam tử thực lực bọn hắn được chứng kiến, ngay cả Dã Hạc cũng không là đối thủ, nhưng Dã Thiên lại đem nó nặng tổn thương. Hỗn đản, ta si thần tộc sẽ không tha các ngươi. Áo da đen nam tử gầm thét không ngớt, sẽ không vòng qua chúng ta. Ta trước chạm ngươi lại nói. Dạ Thiên quát lạnh một tiếng, cự kiếm đông nhiên phách chạm xuống dưới. Phúc. Bất quá, ngay một khắc này, một đạo kiếm quang càng nhanh đánh tới, đem áo da đen nam tử chém thành hai nửa. Chuyện này hay là không muốn liên lụy đến toàn bộ dã nhân tộc, liền để ta tới gánh chịu đi. Tiêu Lăng đứng dậy, thanh âm bình tĩnh nói. Chương 1377, Địa Ma tộc. Tiêu Lăng huynh. Dạ Thiên ngơ ngác một chút, minh bạch Tiêu Lăng ý tứ, trong lòng cảm kích vô song. Tiêu Lăng mỉm cười, nói, chúng ta mấy cái không ràng buộc địa, si thần tộc nghĩ tìm chúng ta vậy thì tới đi. Dã nhân tộc người cũng đều là sửng sốt, Dã Vân than nhẹ một tiếng. Muốn đem toàn bộ dã nhân tộc quyển tiến vào cùng si thần tộc chiến đấu bên trong đến đích thật là một tràng tai nạn. Hiện tại có Tiêu Lăng ra mặt, chí ít có thể hấp dẫn một đại bộ phận phân lực lượng đến Tiêu Lăng trên thân tới. Tiêu Lăng nhìn xem si thần tộc còn lại 4 người, nói, người là ta giết, các ngươi si thần tộc muốn báo thù cứ tới tìm ta, ta Tiêu Lăng tất nhiên sẽ giết tới thứ 9 thành. Tiêu Lăng, ngươi chính là cái kia tại đệ nhất thành danh tiếng vang xa nhân tộc Tiêu Lăng. Si trong thần tộc một tên nam tử kinh ngạc nói, không nghĩ tới tên của ta ngay cả thứ 9 thành người đều nghe nói, tin tức truyền đi thật đúng là nhanh a. Tiêu Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật sự rất không tệ, nhưng là thứ 9 thành người giống như ngươi vật còn có rất nhiều, muốn giết tới thứ 9 thành, ngươi còn chưa đủ thực lực. Si thần tộc nam tử lạnh lùng nói. Chờ ta giết tới thứ 9 thành thời điểm, ngươi liền biết ta lại không có thực lực này. Tiêu Lăng cười lạnh nói, hôm nay trước bỏ qua các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết si thần tộc người, ta Tiêu Lăng sẽ giết đi qua, đến lúc đó nhất định chém các ngươi si thần tộc người mạnh nhất. Khẩu khí thật lớn, coi như ngươi giết tới thứ 9 thành, ngươi cũng vô pháp cùng ta si thần tộc người mạnh nhất đánh đồng, huống chi, ngươi trước thông qua phía trước mấy thành rồi nói sau. Si thần tộc cường giả khinh thường nói. Vậy liền chờ xem. Tiêu Lăng khẽ miệng có chút giơ lên nói, lập tức ở trước mắt ta biến mất, nếu không, các ngươi đều đi không được. Si thần tộc 4 tên tộc nhân đều biết Tiêu Lăng tuyệt đối cường đại, có thể chém giết Hoắc Hạo nhân vật như vậy, bọn hắn làm sao lại là đối thủ? 4 người lập tức là nhanh chóng rời đi, không dám có một lát dừng lại. Tiêu Lăng sở dĩ đem bọn hắn trả về, chính là muốn những người này truyền lại tin tức, đem lực chú ý đặt ở trên người mình, cứ như vậy dã nhân tộc cũng liền tạm thời không cần lo lắng si thần tộc người đến. Tiêu Lăng huynh, ta có thiếu ngươi một cái ân tình. Dạ Thiên cảm kích nói. Không có gì, con đường phía trước nếu là vô cường giả địch nhân, kia là gì chờ tịch mịch. Tiêu Lăng cười nói, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta sẽ phóng tới thành thứ 10, đem những này chướng ngại vật dẫm tại dưới chân. Không sai, khi chúng ta đạp lên thứ 9 thành thời điểm, chính là thứ 9 thành vận rủi tiến đến thời điểm, ha ha. Dạ Thiên cũng là tràn ngập bá khí, cùng tiểu lên. Dạ Hạc, ngươi đi chuẩn bị, đêm nay tổ chức kiến hội, chúc mừng Dạ Thiên đột phá, cũng tiếp đợi khách nhân của chúng ta. Dạ Vân mang theo nụ cười nói, là tộc tổ. Dạ Hạc trong lòng cao hứng, vội vàng là đi an bài. Ban đêm, dạ nhân tộc hố trời một bước trên đất trống, dựng lên mấy chồng đống lửa, phía trên đều nướng to lớn thần thú, hương khí bốn phía. Dạ nhân tộc tộc nhân đều là vây ngồi cùng nhau, uống rượu với nhau ăn thịt. Dạ nhân tộc nam tử mỗi một cái đều là sảng khoái hạng người, tiểu lượng kinh người, cùng Tiêu Lăng mấy người uống. Tiêu Lăng mấy người cũng tự kiềm chế tiểu lượng không sai, nhưng là tại dã nhân tộc tộc nhân trước mặt, cảm giác liền là tiểu vu gặp đại vu a, không có so. Tiến hội một mực cầm tiếp theo đến đã khuya, dã nhân tộc không ít người đều là say rối tinh rối mù, Tiêu Lăng trong mấy người, cũng liền Tiêu Lăng còn có thể kiên trì một hồi, nhưng cùng dã thiên liều trong chốc lát về sau, cũng đổ xuống. Tại về sau thời gian bên trong, Tiêu Lăng mấy huynh đệ tại dã nhân tộc ngốc một hồi, vì củng cố cảnh giới, thường xuyên là để Tiêu Lăng cùng hắn một trận chiến. Kỳ thật người ở bên ngoài xem ra, đó chính là đang tìm ngược, mỗi ngày đều bị đánh miệng phun máu tươi. Nửa tháng sau, Dã Thiên cảnh giới triệt để củng cố xuống dưới, sau đó Tiêu Lăng một đoàn người cáo biệt dã nhân tộc, hướng phía thứ nhì thành mà đi. Từ đệ nhất thành tiến về thứ nhì thành đường xá xa xôi, mà lại trải qua không ít chủng tộc, có chút chủng tộc bên trong có tồn tại cực kỳ khủng bố, dọc theo con đường này sợ là không sẽ nhàm chán. Dã Thiên trên đường giới thiệu nói, dạng này tốt nhất, nếu là trên đường thuận buồm xuôi gió, như thế nào tăng thực lực lên? Du Thiên Minh cười nói, thực lực của các ngươi là muốn để lên, chiến đấu kế tiếp đều từ các ngươi đến, tại đến thứ nhì trước thành, tăng lên tới bát chuyển thần đế. Tiêu Lăng rất trịnh trọng nói, tốt, chỉ thích như vậy tử. Kiếm Thu một hơi đáp ứng, trong mắt liền đã lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Lăng mấy người tới một mảnh bình nguyên phía trên. Mênh mông vô bờ, không nhìn thấy sơn mạch. Cái này bên trong là địa ma tộc địa bàn, đừng nhìn cái này nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên sắc đều không có, địa ma tộc toàn bộ đều dưới đất, nối thành một mảnh, vô cùng rộng lớn. Dạ Thiên nhìn xem nhìn một cái bình nguyên vô tận nói, địa ma tộc có cái gì cường giả? Mập mạp hỏi. Địa ma tộc bởi vì không thích ánh nắng, rất ít xuất hiện, cho đến mức có cái gì cường giả, có rất ít người biết. Dạ Thiên lắc đầu nói. Tiêu Lăng mấy người tại bình nguyên bên trên phi hành. Khi tiến vào bên trong vùng bình nguyên bộ thời điểm, đột nhiên một con to lớn bàn tay màu đen từ dưới đất nô ra, chụp về phía Tiêu Lăng mấy người. Tiêu Lăng đấm ra một quyền, đem cái này to lớn đen trưởng một quyền đánh nát. Người nào tại ta địa ma tộc địa trên bàn dương ai? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, một tên làn da ngăm đen, đồng tử huyết hồng nam tử từ dưới đất vọt ra. Chúng ta chỉ là đi ngang qua cái này bên trong, mới vừa rồi là ngươi động thủ trước, làm sao liền gọi ta tại ngươi địa bàn bên trên dương ai rồi? Du Thiên Minh đứng ra, cực kỳ bất mãn nói, cái này bên trong là ta địa ma tộc địa bàn, bất kỳ người nào không được đi qua từ nơi này. Đây là đối ta địa ma tộc không tôn trọng, là ta địa ma tộc xỉ nhục. Mắt đỏ nam tử vô song ngạo nghễ nói, ta sát. Cái này bên trong cứ như vậy lớn bình nguyên còn không cho người qua rồi. Các ngươi cũng thật sự là quá phép lối. Thông hướng thứ nhì thành nhất định phải đi qua từ nơi này, các ngươi bá chiếm cái này bên trong, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tiến về thứ nhì thành? Mập mạp mắng, tiến về thứ nhì thành các ngươi có thể đường vòng, nhưng hôm nay các ngươi tự tiện xông vào ta địa ma tộc địa bàn, liền muốn trả giá đắt, chỉ muốn các ngươi quỳ xuống đến nhận lầm, ta có thể tha các ngươi một mạng. Đỏ mắt nam tử nói, quấn chúng ta một mạng. Đại gia ta đã thật lâu không có hoạt động gần cốt, hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao, một cái nho nhỏ thất truyền thần đế cũng dám cùng ta tại cái này bên trong khiêu chiến, muốn chết. Mập mạp giận quát to một tiếng, khí tức bạo phát đi ra, trực tiếp là hoành ra song quyền. Mắt đỏ nam tử quát lạnh một tiếng, một đôi đen nhánh song quyền hoành ra, lực lượng kinh khủng đánh tới, hai người đụng vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ càn quét ra, đại địa đều đang nhanh chóng rạn nứt. Mập mạp hét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đây là hắn tại cổ đạo bên trên tìm tới. Lập tức, chính là một kiếm chạm xuống dưới, kiếm khí cuồn cuộn, đem bình nguyên đều bổ ra một đầu to lớn khe rãnh. Mắt đỏ nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trùng thiên, trong tay một cây đen nhánh trường thương đánh tới, bộc phát ra uy lực khủng bố cùng kiếm khí đụng vào nhau. Oeng! Hai cỗ lực lượng bạo phát đi ra, mập mạp toàn thân bộc phát ra ánh sáng chín màu, mang theo một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố thẳng hướng mắt đỏ nam tử. Mắt đỏ nam tử biến sắc, mập mạp trường kiếm đã chạm xuống dưới, mắt đỏ nam tử hung ác thét dài, đen nhánh trường thương giết ra, xuyên thủng thương khung. Oeng! Cựu thải kiếm quang giết ra, toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng sát khí bên trong, mắt đỏ nam tử công kích bị vỡ nát, mập mạp một đường giết ra. Kiếm quang vỡ tan đại địa, bổ vào mắt đỏ nam tử trên thân. Phúc. Kiếm quang từ mắt đỏ đầu của nam tử bên trên đánh xuống, đem nó chém thành hai nửa, máu tươi đen ngòm vàng khắp nơi, mắt đỏ nam tử triệt để bị xóa bỏ. Mập mạp thu hồi trường kiếm, khinh thường khẽ nói, liền một chút như vậy thực lực cũng dám ở trước mặt chúng ta như thế rõ ràng. Đây chỉ là một cái tại cái này bên trong trông coi tộc nhân, vừa rồi một trận chiến khẳng định kinh động địa người của ma tộc, chúng ta hay là trước nhanh chóng hướng về quá khứ lại nói. Dã Thiên cũng không nghĩ gây quá lớn phiền phức, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, muốn cùng toàn bộ địa ma tộc là địch lời nói, vẫn còn có chút không sáng suốt. Có lẽ đã muộn, địa người của ma tộc đã tới. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng nói, ầm ầm. Vào lúc này, toàn bộ bình nguyên đều chấn động lên, đại địa giận nước, như mạng nhện vỡ ra, tại giữa này, phảng phất là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Ken két. Mặt đất vỡ ra, một tòa cự đại đen nhánh cung điện từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đây là một cái địa cung, lộ ra một cô yên tĩnh khí tức, khiến người cảm giác được bất an. Địa cung triệt để phá đất mà lên, toàn bộ mặt đất đều bình tĩnh lại, địa cung đại môn mở ra, một tên thanh niên xuất hiện tại Tiêu Lăng mấy người trước mặt. Các ngươi thật to gan, không chỉ có tự tiện xông vào ta địa ma tộc, còn tại ta địa ma tộc địa trên bản chém giết tộc ta tộc nhân, quả thực không thể tha thứ. Tên này thanh niên hai đầu lông mày mang theo một cỗ sát khí, trời sinh một bộ giết tướng. Địa người của ma tộc chẳng lẽ đều không nói lý lẽ như vậy, bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Tiêu Giao chế nhạo lấy nói. Một đám ngay cả ánh sáng cũng không dám gặp người còn dám tại lão tử trước mặt tiêu gạo, tranh thủ thời gian cho lão tử nhường đường, nếu không, đem toàn bộ các ngươi bổ. Mập mạp một mặt cuồng ngạo nói. Thanh niên trong mắt sát ý nồng đậm, một cỗ sát khí phô thiên cái địa mà đến, cả giận nói, đáng ghét. Tại ta địa ma tộc địa bàn bên trên còn dám phách lối như vậy, hôm nay trước hết chẳng ngươi. Vậy thì tới đi, lão tử hiện tại đang cần đối thủ đâu. Mập mạp cười lạnh một tiếng, cựu thải thần mang bạo phát đi ra, chính là thẳng hướng thanh niên. Thanh niên gầm thét thương khung, trong mắt nổ bắn ra hai đạo đáng sợ sát khí, hóa thành hai đạo kiếm khí bổ giết tới đây. Oanh! Mập mạp liên chạm hai kiếm, đem thanh niên kiếm khí vỡ nát, phóng tới thanh niên. Thanh niên đã là bắt chuyển thần đế, tự nhiên là không sợ mập mạp. Thanh niên quát lạnh một tiếng, sát khí nồng đậm hơn, hai tay cũng trưởng, trực tiếp một kiếm chém ra, một đạo kinh khủng kiếm khí giết ra, toàn bộ mặt đất nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại khe rãnh. Oanh! Mập mạp huy kiếm chém xuống, cựu thải thần mang phóng lên tận trời, bao phủ cả khu vực, hóa thành chín đường kiếm khí hướng giết ra ngoài, vô cùng mãnh liệt. Bình nguyên bên trên thỉnh lình xuất hiện chín đạo cự đại khe rãnh, kiếm khí va chạm, thiên băng địa liệt, hai người đều là khí huyết ngập trời, phóng tới đối phương. Thanh niên trong lòng cũng là kinh ngạc, mập mạp rõ ràng chỉ có thất chuyển thần đế thực lực, vì sao có thể có như thế chiến lược mạnh mẽ? Bất quá thanh niên y nguyên tự ngạo, bắt chuyển thần đế có ưu thế tuyệt đối, đây là sự thật không thể chối cãi. Thất chuyển thần đế tại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng chiến thắng bắt chuyển thần đế. Chương 1378, chiến đến run rẩy. Thanh niên hai đầu lông mày đằng đằng sát khí, bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí, hóa thành một đạo kiếm mang, xé rách không gian, thẳng hướng mập mạp. Mập mạp không sợ hãi chút nào, hét lớn một tiếng, anh dũng hướng về phía trước, trường kiếm trong tay chém xuống, cùng kiếm mang va chạm, bổ một cái tương xứng. Mập mạp toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về kích, sau lưng hiện ra một đầu to lớn cựu thải loan phượng, cựu thải loan phượng ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra, khiến thương khung đều đang run rẩy. Mập mạp huy kiếm chém ra, ánh sáng chín màu bạo phát đi ra, chấn nhiếp hoàn vũ, kinh khủng đằng đằng sát khí, cuồng bạo kiếm khí hóa thành chín đạo quang mang, phách thiên cái địa mà tới. Thanh niên biến sắc, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân bắt chuyển thần đế khí thế triển lộ ra, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Nháy mắt oanh sắc ra, kiếm quang sáng rực, sát khí lạnh thấu xương. Hai cỗ lực lượng cùng bạo đụng vào nhau, nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng bốn phía xung kích. Mập mạp không sợ hãi chút nào, càng là không hề cố kỵ, hung hăng hướng phía trước phóng đi, trường kiếm liên tục phách chạm, chém ra từng đạo kinh khủng sát khí, cả một mảnh bình nguyên đều cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thanh niên cảm thấy áp lực cực lớn, đây là thất chuyển thần đế sao? Làm sao như thế khủng bố? Thanh niên thét dài, triệt để bộc phát, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, lớn giống lên, xông phá vân tiêu. Thanh niên kiếm quang trong tay phô thiên cái địa mà đến, giết đến thiên khung vang dội ken ken. Hai người đều là đại bạo phát, đánh nhau thật tỉnh, không chết không thôi. Mập mạp cả người đều hóa thành một đầu cựu thải loan phượng, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế như cầu vồng. Phi phi cựu thải loan phượng xung kích mà ra, ánh sáng chín màu hóa thành liền mang kinh khủng công kích giết tới đây. Nguyên lai mập mạp huynh đệ là một đầu gà béo a. Giá Thiên một mặt cảm thán nói. Phúc. Tiêu Lăng mấy người đều là nhịn không được cười lên, Tiêu Giao chế nhạo nói, Giá Thiên huynh cũng nhìn ra đây là gà béo rồi. Cái kia mập mạp còn chết sống nói mình là cựu thải loan phượng. Cựu thải loan phượng nào có mập như vậy, cái này rõ ràng chính là một đầu mập gà trống. Giá Thiên một mặt thành thật nói. Hay là Giá Thiên huynh tuệ nhãn biết châu a? Lâm Phàm cũng là nợ nụ cười. Mập mạp nếu là biết, sợ là muốn thổ huyết. Tiêu Lăng nợ nụ cười. Lúc này, mập mạp chính đang ra sức giết địch, nếu là thật nghe nói như thế, sợ là sẽ phải tức giận đến nháy mắt đem thanh niên cho chém giết. Mập mạp khí thế như hồng, đã chiếm cứ thượng phòng, thanh niên bị mập mạp khí thế hoàn toàn áp chế, mà lại lòng tự tin của hắn cũng bị đánh dụng, đường đường bắt chuyển thần đế, lại bị thất chuyển thần đế cho áp chế, còn mặt mũi nào còn sống. Cửu thải loan phượng ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo cửu thải thần mang, hướng phía thanh niên giết ra. Cửu thải thần mang vô cùng cường đại, phản phất là từ thiên vũ mà đến, uy hiếp thiên địa. Phúc. Thanh niên trở tay không kịp, lồng ngực động thủng một lỗ lớn, máu tươi đen ngòm phun ra, toàn bộ lồng ngực máu me đầm địa. Mập mạp truy kích bên trên, giết ra chín đạo thần mang, mỗi một đạo thần mang đều xé rách đại địa, gào thét mà tới. Không. Thanh niên không cam tâm giống giận. Phúc. Chín đạo thần mang phách chạm xuống tới, thanh niên nhất thời bị chém giết thành một đoàn huyết vụ. Mãi mãi, chỉ một điểm này thực lực, còn chưa đủ bàn ra ta nhét cái răng. Mập mạp một mặt khinh thường nói, béo huynh đệ, thật là nghĩ không ra a, ngươi nguyên lai là một đầu da gà béo a. Giá Thiên cười ha hả nói. Mập mạp mặt lập tức liền lục, nhìn chằm chằm Giá Thiên nói, ngươi hắn a đang đùa ta a. Ha ha. Tiêu Lăng mấy người đều là nhịn không được cười to. Ngươi nói ta là gà béo ta cũng nhận, dù sao bọn hắn đều cho rằng như vậy, cho các ngươi ngươi phải thêm một cái giá chữ đâu. Chẳng lẽ ngươi là giá nhân, ta liền phải là gà rừng sao? Mập mạp rất khó chịu nói. Giá Thiên một mặt xấu hổ, nói, béo huynh đệ kia là có thể là gà rừng, cựu thải gà rừng, so gà rừng nhưng cấp cao không ít. Mập mạp trên mặt ba đầu hắc tuyến, ta cũng không cảm thấy cấp cao, ta là cựu thải loan phượng, ngươi cái chết giá nhân, ngươi lại gọi ta gà rừng, ta liền cùng ngươi liều. Các ngươi giết tộc nhân của ta, nhất định phải trả giá bằng máu. Lúc này, lại có 7-8 đạo thân ảnh vọt ra, từng cái làn da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn. Mãi mãi, vẫn chưa xong không có. Mập mạp ngay tại nổi nóng, hỏa khí rất lớn, lại muốn xông đi lên. Mập mạp chết bẩm, ngươi có hết hay không, một mình ngươi hát hí khúc đúng không? Tiêu Giao cực kỳ bất mãn nói, các ngươi cùng lên đi, đem bọn hắn chém giết, thoát đi đường. Tiêu Lăng thản nhiên nói, rốt cục có thể hoạt động gần cốt một chút, đem mạnh nhất lưu cho ta, nếu không ta cùng các ngươi liều mạng. Kiếm Thu cái thứ nhất xuống tới, mạnh nhất đương nhiên là muốn cho ta, không phải kia có ý gì? Du Thiên Minh khoẹt miệng dơ lên một vòng nụ cười nói, vậy liền xem ai trước kết thúc chiến đấu. Lâm Phàm nở nụ cười, cả người đều hóa thành một con hung thú gào lên. Đáng ghét, địa người của ma tộc nghe tới Du Thiên Minh mấy người vậy mà như thế khinh thị bọn hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Giết mấy tên khốn kiếp này. Địa ma tộc một tên nam tử giống lớn một tiếng, dẫn đầu vọt lên. Địa ma tộc còn lại mấy người cũng đều là trùng sát tới, một trận hôn chiến bộc phát. Tiêu Lăng huynh, ngươi những huynh đệ này thật đúng là bất phàm, một cái đều không phải hạng người bình thường a. Giá Thiên nhìn xem chính đang chiến đấu Du Thiên Minh mấy người, cảm thán một tiếng nói, có thể trở thành ta Tiêu Lăng huynh đệ sao lại là hạng người bình thường. Tiêu Lăng nở nụ cười. Giá Thiên rất tán đồng nhẹ gật đầu, nếu là hạng người bình thường, lại làm sao có thể cùng Tiêu Lăng đi cùng một chỗ. Ầm ầm. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Du Thiên Minh mấy người đã thật lâu không có làm sao động thủ, không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, hiện tại bọn hắn đối mặt đối thủ đều là bát chuyển thần đế cấp bậc, chiến lực phi phàm, đủ để khiến bọn hắn đại triển quyền cước. Du Thiên Minh hóa thân thiên hỏa, cả người đều là hóa thành một cái cự đại hỏa nhân. Lửa vực đánh ra, bao phủ đối thủ của mình, không ngừng đánh ra kinh khủng công kích, từng đạo cường đại hỏa diễm giết ra, hóa thành các loại công kích, đốt cháy toàn bộ thiên địa. Kiếm Thu toàn thân kiếm khí ngập trời, chính mình là một thanh tràn ngập sát ý kiếm, làm đối thủ cảm thấy run rẩy sợ hãi. Phô thiên cái địa kiếm khí tại không trung ngưng tụ mà thành, càn quét mà ra, giết đến thương khung không ngừng băng liệt, vô cùng khủng bố. Lâm Phàm hóa thân hỗn độn thú, tê giống lên, tráng kiện móng trước không ngừng đạp xuống, toàn bộ đại địa đều tại mãnh liệt run rẩy, một cỗ kinh khủng khí thế hung ác càn quét mà ra, làm cho người kinh hãi gân hẳn. Tiêu Dao tay cầm một cây trường thương, thương mang trận trận, giết đến thương khung vỡ vụn. Đối thủ của hắn cũng là cực kỳ cường đại, hai người va chạm, bình nguyên phía trên đều xuất hiện hố sâu to lớn. Mập mạp y nguyên hóa thân cựu thải loan vượng, đang đằng sát khí, trong lòng kìm nén một ngụm trước toàn bộ đều phát tiết tại địa ma tộc trên thân. Lăng Điểm tay cầm trường thương, một điểm thương mang 10.000 trượng mang, mỗi một kích đều vô cùng bình tĩnh, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, khiến đối thủ của hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Đây là một loại khí chàng, một loại cường giả nên có khí chàng. Lăng Tuyết Kỳ trường kiếm trong tay vung chạm, thanh trường kiếm này chính là Tiêu Lăng trước đó sử dụng thần khí, hiện tại Tiêu Lăng đã không cần trôi này thần khí, liền đem nó đưa cho Lăng Tuyết Kỳ. Lăng Tuyết Kỳ có trôi này thần khí, chiến lực tăng lên mấy lần, mỗi một lần công kích đều cho đối thủ tạo thành uy hiếp cực lớn. Trận này hôn chiến đến thiên hôn địa ám, toàn bộ bình nguyên đều không bình tĩnh. Lớn mật ngoại tộc, vậy mà tại ta địa ma tộc Dương Oai, tất đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xông ra, khí thế vô cùng cường đại, cho người ta một loại áp lực cường đại. Cựu truyền thần đế. Giá Thiên trong mắt chiến ý nồng đậm, nói, liền để ta đi gặp một lần hắn đi. Giá Thiên tay cầm cự kiếm, thẳng hướng vừa mới lao ra áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử giận dữ, khí huyết trùng thiên, chính là một quyền hoành sát ra. Giá Thiên giống to, đông nhiên chính là chém xuống một kiếm, cự kiếm chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang, toàn bộ thương khung đều bị đánh thành hai nửa, tinh vực vỡ vụn. Oeng. Lực lượng cường đại va chạm, áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy Giá Thiên cường đại, hắn trên cơ bản không có cái gì phần thắng. Giá Thiên cũng mặc kệ những cái kia, đã lại lần nữa giết ra, cũng lớn thân thể xung ra, cự kiếm quét ngang mà ra, một đạo nguyệt nha kiếm khí gào thét mà ra. Áo bào đen nam tử giống to, trong tay xuất hiện một cây thạch mâu thượng đạo ngấn phun trào, một mâu đâm ra, tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Giá Thiên gầm thét, triệt để lực lượng bạo phát đi ra, cự kiếm chém xuống, nhất thời đại địa đang không ngừng băng liệt, từng khối phóng lên tận trời, càng là có từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện, kia nước trong khe có từng đạo kinh khủng kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể chém giết một tên cựu truyền thần đế. Áo bào đen nam tử trong lòng rung mạnh, hoàn toàn là không nghĩ tới, Giá Thiên chiến lực vậy mà lại như thế khủng bố. Áo bào đen nam tử nháy mắt bộc phát ra tất cả lực lượng, để ngăn cản Giá Thiên một kích này. Oeng. Áo bào đen nam tử bị chấn bay ra ngoài, toàn thân khí huyết dâng lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu đen. Giá Thiên chiến ý sôi trào, giống như là một tia chớp xung ra, cự kiếm sau người đánh xuống, kiếm quang nhanh hơn cả chớp giật, chợt lóe lên. Phúc. Áo bào đen nam tử trực tiếp là bị đánh thành hai nửa, máu tươi đen ngòm vẩy vào bình nguyên bên trên. Phúc. Lúc này, Lăng Tuyết Kỳ một kiếm đem đối thủ của mình chém ngang lưng, sau đó đem đầu lâu chém thành hai nửa. Còn lại địa ma tộc trong lòng người gân hàn, đây đều là những người nào? Vì sao từng cái chiến lược kinh khủng như vậy, đều có thể vượt cấp khiêu chiến? Phúc. Kiếm Thu cả người hóa thân hoàng giả chi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà ra, nháy mắt xuyên thủng trán của mình đối thủ đầu lâu, đem đầu lâu triệt để vỡ nát. Ngay sau đó, Du Thiên Minh đem đối thủ của mình tiêu thành cho tàn, một điểm hài cốt đều không có để lại. Còn lại mấy tên địa ma tộc nhân đều là hãi hùng khiếp vía, vô tâm chiến đấu, đều muốn chạy trốn, không phải bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, bọn hắn lại làm sao có thể thoát khỏi truy sát? Lang Điểm, Mập Mạp, Tiêu Dao, Lâm Phàm đều là liều mạng truy sát, từng đạo kinh khủng công kích giết ra, làm cả càn khôn đều muốn điên đảo. A. Phúc. Địa ma tộc nhân đều là tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm bị xóa bỏ, máu tươi đen ngòm vẩy xuống đại địa, biến thành một mảnh màu đen bình nguyên. Chúng ta đi. Tiêu Lăng cũng không ngừng lại, hiện tại không đi, đến lúc đó lại tới cường đại đối thủ, dạng này không về không giết tiếp, còn không biết chiến đấu tới khi nào. Giết ta nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại liền muốn đi sao? Lúc này, một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên, khiến người cảm thấy khí tức nguy hiểm. Chương 1379, Địa Ma chi tử. Tiêu Lăng ngừng lại, ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú lên phía trước xuất hiện một tên thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng, trên đầu mọc ra từng bước sừng dài, làn da ngăm đen, hai mắt đỏ sậm, toàn thân tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Đất này ma làm sao cùng cái khác địa ma dáng dấp không giống chứ? Mập mạp nói thầm một tiếng nói, dáng dấp không tầm thường, đã nói lên không tầm thường. Lâm Phàm nặng nề nói, hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tràng. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, lại bị các ngươi tộc chặn đường, còn muốn giết chúng ta, nếu như các ngươi không phải bá đạo như vậy, chúng ta lại như thế nào sẽ giết ngươi tộc nhân? Tiêu Lăng chầm chầm lên trước mắt nam tử nói, chỉ muốn giết ta tộc nhân người, không cần bất kỳ lý do gì, tất phải giết. Phía trước nam tử màu đỏ sẫm trong mắt tràn ngập kinh khủng sát ý. Tốt một cái không cần bất kỳ lý do gì, như thế nói đến, hôm nay chỉ có một trận chiến rồi. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lùng nói, hắn hẳn là địa ma chi tử, nghe đồn rằng địa trong ma tộc sẽ sinh ra địa ma chi tử, đây là thiên địa ban cho địa ma nhất tộc phúc phận, một khi xuất hiện địa ma chi tử, như vậy địa ma tộc tương lai liền sẽ vô song huy hoàng. Giá Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc nói, địa ma chi tử có thượng thiên chiếu cố, thực lực cường đại, cực kỳ đáng sợ. Địa ma chi tử? Tiêu Lăng sủi cười một tiếng nói, còn dám tự xưng địa ma chi tử, nếu như phạm ta, giết không tha. Có nghe đồn, chém giết địa ma chi tử sẽ gặp phải thiên phạt, không biết là thật là giả. Giá Thiên nói, thiên địa dựng dục thần linh ta cũng dám giết, một cái địa ma chi tử mà thôi, cho dù có thiên phạt cũng không sợ. Tiêu Lăng không thèm để ý chút nào nói, Tiêu Lăng huynh, trước hết để cho ta đi thử một lần, nhìn xem gia hỏa này có hay không nghe đồn rằng cường đại. Giá Thiên mặc dù biết địa ma chi tử cường đại, nhưng là cũng là không nhịn được muốn chiến đấu một phen. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nếu là không cách nào trèo trống, ta sẽ ra tay. Giá Thiên gật đầu, sau đó đi ra một bước, nói, ngươi hẳn là trong truyền thuyết địa ma chi tử a. Ngươi là dã nhân tộc. Địa ma chi tử nhìn thấy Giá Thiên, nhìn nó hình thể, chính là biết Giá Thiên thân phận. Không sai, ta đến đánh với ngươi một trận. Giá Thiên trong mắt chiến ý sôi trào, tay cầm cự kiếm, nặng nghề trường kiếm kiếm quang ngập trời, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Địa ma chi tử màu đỏ sẫm trong mắt lấp lóe một vòng khinh thường, lạnh lùng nói. Giá Thiên quát lạnh một tiếng, nói, là không phải là đối thủ của ngươi muốn đánh qua mới biết được, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút, nghe đồn rằng địa ma chi tử có phải là thật hay không lợi hại như vậy. Giá Thiên dứt lời, chính là trực tiếp giết đi lên, kiếm quang ngập trời, phách trảm mà xuống, toàn thân khí huyết trùng thiên, một cỗ cường đại khí tràng bao phủ xuống, vì công kích của mình gia tăng uy thế. Địa ma chi tử hừ lạnh một tiếng, đối mặt Giá Thiên công kích, trong mắt hàn quang lóe lên, song quyền bỗng nhiên oanh ra, một cỗ mênh mông vĩ lực tán phát ra, thạch phá kinh thiên. Oanh! Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, có một cỗ khí khiếu sơn hà khí thế, bình nguyên đều tại mãnh liệt run rẩy. Giá Thiên thét dài, huyết khí trùng thiên, cự kiếm chém xuống hàn quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng kiếm khí giống như một đầu cự long, gào thét, phóng tới địa ma chi tử. Địa ma chi tử quát lạnh một tiếng, vẫn là song quyền oanh ra, lực lượng kinh khủng giết ra, thiên băng địa liệt, càn khôn điên đảo, hết thảy đều tại hủy diệt bên trong. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, địa ma chi tử nắm đấm oanh sát ra, Giá Thiên cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng kinh khủng. Giá Thiên lập tức là đánh ra âm dương sinh tử môn, âm dương sinh tử môn mới ra, một cái cự đại thái cực đồ bao phủ đánh tới. Oanh! Địa ma chi tử kinh khủng song quyền bị âm dương sinh tử môn nuốt chửng lấy, biến thành vô hình. Âm dương sinh tử môn đem địa ma chi tử bao phủ xuống dưới, nháy mắt là đem địa ma chi tử cho vây ở âm dương sinh tử môn bên trong. Giá Thiên không dám kinh thường, mặc dù âm dương sinh tử môn uy lực mạnh mẽ, nhưng là địa ma chi tử cường đại hắn hiện tại được chứng kiến, mình hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có dựa vào âm dương sinh tử môn mới có thể miễn cưỡng chống lại. Mà lại, lấy địa ma chi tử cường đại, âm dương sinh tử môn còn chưa nhất định có thể xóa bỏ địa ma chi tử. Oeng, oeng. Âm dương sinh tử môn không ngừng chấn động, giống như là địa ma chi tử ở bên trong không ngừng đánh kích. Giá Thiên lấy toàn lực thôi động âm dương sinh tử môn, không nhường đất ma chi tử giết ra tới. Đất này ma chi tử quả nhiên là khủng bố, tại âm dương sinh tử môn bên trong lại còn có thể như thế hung hãn. Du Thiên Minh rung động trong lòng vô song, có thể xưng là địa ma chi tử, lại thụ thiên địa chiếu cố, đây là một cái sủng nhi, có thể không cường đại sao? Lâm Phàm nói. Bất quá, tiến vào âm dương sinh tử môn bên trong, coi như có thể lao ra, cũng tuyệt đối sẽ rơi một lớp ra. Lăng Tuyết Kỳ mở miệng nói. Vâng. Vâng. Đột nhiên, âm dương sinh tử môn âm dương cửa bị vênh mở, địa ma chi tử tóc thai bù sù từ âm dương sinh tử môn bên trong trùng sát ra, toàn thân áo bào vỡ vụn, máu tươi đen ngòm lâm ly. A! Địa ma chi tử tức giận rít gào lên lên, hắn thân là địa ma chi tử, kia là thiên chi kiêu tử, vậy mà nhận trọng thương như thế, quả thực là một loại to lớn sỉ nhục. Ta muốn giết ngươi! Địa ma chi tử gào thét. Nhưng mà, Giá Thiên đã một kiếm bổ xuống, đánh đòn phủ đầu. Kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, giống như tảng sáng ánh rạng đông, bao phủ toàn bộ thiên địa, kinh thiên động địa. Đây là Giá Thiên một kích cuối cùng, cũng là liều mạng một kích. Hắn muốn nhìn mình một kích này, đến cùng có thể hay không đem địa ma chi tử chém giết, hoặc là trọng thương. Địa ma chi tử trong mắt buộc phát ra lửa đến, toàn thân khí diễm ngập trời, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, đây là một thanh cường đại chí bảo, là cùng địa ma chi tử cùng lúc xuất hiện thiên địa cơ bảo, khủng bố vô song. Địa ma chi tử tảng sáng, trường kiếm bỗng nhiên chém ra, kiếm quang ngập trời, kiếm khí quét ngang thương khung, vạn bên trong trời trong tại thì thời điểm đều trở nên ảm đạm xuống, khiến người cảm thấy lo sợ bất an. Vâng. Cùng bạo kiếm khí nháy mắt phá hủy Giá Thiên công kích, tôi khô lạp hủ giết tới Giá Thiên trước mặt. Giá Thiên sắc mặt đại biến, nháy mắt cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn, thậm chí là nghe được mùi vị của tử vong. Oeng. Ngay một khắc này, một cái cự đại truy đập xuống, lực lượng khổng lồ dẫn tới toàn bộ bình nguyên đều tại bạo liệt, từng cái hố sâu to lớn xuất hiện, bình nguyên đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Địa ma chi tử công kích vỡ vụn, Tiêu Lăng toàn thân áo bào rung động, tay cầm cự truy đối mặt với địa ma chi tử. Giá Thiên toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải Tiêu Lăng xuất thủ kịp thời, hắn sợ là đã bị đánh thành hai nửa. Giá Thiên huynh trước nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Giá Thiên lui ra phía sau ra ngoài, nói, hắn rất cường đại, không thể coi thường. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhìn xem địa ma chi tử. Từ vừa rồi địa ma chi tử biểu hiện đến xem, địa ma chi tử thực lực cực kỳ cường đại, so với bình thường cựu chuyển thần đế càng là cường đại không ít. Địa ma chi tử nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, ngươi mới bắt chuyển thần đế, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, ngươi là ai? Nhân tộc Tiêu Lăng. Tiêu Lăng bình tĩnh nói, nhân tộc Tiêu Lăng, ngươi chính là cái kia chém giết đệ nhất thành Hoắc Hạo người. Địa ma chi tử cũng đã được nghe nói đệ nhất thành sự tình, lập tức là giật mình. Không sai. Tiêu Lăng nói. Địa ma chi tử nhìn xem Tiêu Lăng lập tức nói, các ngươi đi thôi, hôm nay ta không đánh với ngươi một trận chiến này phải chờ tới thứ 9 thành thời điểm, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Tiêu Lăng nhíu nhíu mày, nói, vì sao muốn đến thứ 9 thành thời điểm? Bởi vì, thứ 9 thành chính là một nhân kiệt nơi tụ tập, vô số cường giả đều tại kia bên trong chú lưu, muốn đi vào thành thứ 10, nhưng chỉ có kinh khủng nhất mấy người mới có tư cách tiến vào thành thứ 10. Địa ma chi tử nói ra một chút Tiêu Lăng không biết sự tình. Thành thứ 10 có cái gì? Tiêu Lăng nháy mắt minh bạch, thành thứ 10 tuyệt đối không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thành thứ 10 có cái gì ai cũng không biết, ngươi tiến vào mới biết được. Địa ma chi tử nhìn xem Tiêu Lăng nói, ngươi cũng muốn một đường giết tới thứ 9 thành. Tiêu Lăng nói, không sai, bất quá không phải hiện tại, ta sẽ tại thứ 9 thành giáng cấp đánh bại, trở thành đạp lên thành thứ 10 bàn đạp. Địa ma chi tử ngạo nghễ vô song nói, trở thành ngươi bàn đạp. Tiêu Lăng cười lạnh nói, câu nói này hẳn là ta tặng cho ngươi, ta sẽ dẫm lên tất cả thiên kiêu hướng đi thành thứ 10, đi hướng đỉnh phong. Trước đường dài giằng giặc, đệ nhất thành là thực lực thấp nhất trầm xuống, chờ ngươi đến đằng sau ngươi liền sẽ phát hiện, cựu chuyển thần đế nhiều như lông châu. Địa ma chi tử nói, đến lúc đó ngươi có thể hay không đến thứ 9 thành hay là một vấn đề. Địch mạnh ta mạnh, đem bọn hắn toàn bộ đạp xuống mới là đạo của ta. Tiêu Lăng khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười tự tin. Hy vọng như lời ngươi nói, có thể đi đến thứ 9 thành, đừng để ta thất vọng. Địa ma chi tử nhìn thoáng qua Tiêu Lăng, sau đó chui vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Đất này ma chi tử thật sự là cuồng vọng, còn muốn lấy tại thứ 9 thành cùng đại ca một trận chiến. Du Thiên Minh xem thường nói, hắn rất cường đại, sở dĩ muốn tại thứ 9 thành đánh với ta một trận liền là muốn tại kia bên trong chứng minh mình, muốn dẫm lên thi thể của ta, thành liền tự mình. Tiêu Lăng cười lạnh nói, ta sao lại không phải như vậy chứ? Dẫm lên thực lực của hắn, khinh thường quân hùng. Cái này địa ma chi tử tương lai tất nhiên sẽ đi đến thứ 9 thành, đến lúc đó cũng là một tôn đại địch, vừa rồi nên đánh với hắn một trận, đem nó chém giết. Dã Thiên nói. Tiêu Lăng lắc đầu nói, cái này bên trong là địa ma tộc địa phương, chúng ta chém giết địa ma chi tử, ngươi nói địa ma tộc có thể hay không cả tộc đến đuổi giết chúng ta? Dã Thiên sắc mặt biến đổi, gật đầu nói, hay là Tiêu Lăng huynh nghĩ đến chú đáo, địa ma tộc lao tổ cũng tuyệt đối vô cùng cường đại, nếu là trêu đến toàn bộ địa ma tộc đến đuổi giết chúng ta, xác thực không sáng suốt. Đi thôi, hiện tại mới gặp một cái địa ma tộc, trước đường dài rằng giặc, còn không biết phải đi qua bao nhiêu cái chủng tộc, kinh lịch bao nhiêu lần đại chiến đâu. Tiêu Lăng nhìn qua phía trước, nhẹ thở dài một cái nói. Tiêu Lăng một đoàn người tiếp tục tiến lên, vượt qua bình nguyên, lại là một mảnh đại sơn, tại cái này một mảnh trong núi lớn có đầu này to lớn trường hạ, nước sông cuộn cuộn, lao nhanh không thôi. Tiêu Lăng đứng tại một ngọn núi phía trên, nhìn xem dãy núi chập trùng, con mắt đống nhiên sáng lên, long mạch. Tiêu Lăng nhìn thấy một cước kéo dài núi non chập trùng, trong đầu lập tức hồi tưởng lại tầm long chi thuật. Chương 1380, vô tận tài nguyên. Cái này dưới đất có long mạch. Tiêu Lăng nhìn về phía trước một dãy núi, kinh hỉ nói, long mạch. Dã Thiên nhíu nhíu mày. Du Thiên Minh mấy người đều là hưng phấn lên, nói, khó nói chúng ta lại muốn làm lên nghề cũ rồi. Bao nhiêu năm không có làm qua chuyện như vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Lăng Tuyết Kỳ một mặt hồ đồ, hoàn toàn là nghe không hiểu. Tiêu Lăng nở nụ cười, nói, cái này một dãy núi tuyệt đối là tụ khí sơn mạch, dưới mặt đất có một đầu long mạch, ẩn chứa lực lượng cường đại, đối các ngươi tu luyện có trợ giúp thật lớn. Tiêu Lăng nói, chính là bay về phía kia một dãy núi, thi triển tầm long chi thuật, đại thủ hướng phía sơn mạch chụp tới. Ngao. Nhất thời, núi dưới hạ thể truyền đến một tiếng long ngâm, chấn động cửu châu. Lăng Tuyết Kỳ bọn người đều là giật mình không thôi, hoảng sợ nói, phía dưới này thật sự có long. Đây không phải long, là thiên địa chi khí ngưng tụ thành một đầu long mạch, hiện tại đã triệt để hóa rồng, có long hình thái. Tiêu Lăng trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn, toàn bộ thần giới sợ là vẫn chưa có người nào động đậy những này long mạch, những này long mạch phải cường đại cỡ nào. Tiêu Lăng thêm đại lực lượng thi triển cầm long thuật, toàn bộ đại sơn đều sụp đổ, vỡ ra một đầu khe nước to lớn. Ngao. Long ngâm chấn chín ngày, một đầu to lớn màu trắng trường long từ trong lòng núi bay ra, giống giận gào thét. Nhân loại, vì sao quấy rầy ta thanh tu? Cái này long mạch vậy mà mở miệng nói chuyện đến, cái này khiến La Tu cũng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới vậy mà tu luyện đến trình độ này, lần này xem như kiếm bộ phát. Tiêu Lăng dị thường hưng phấn. Dã Thiên, Lăng Tuyết Kỳ bọn người đều là mở to hai mắt nhìn, vậy mà xuất hiện một đầu cường đại như thế cự long. Ta ai ra, cũng long mạch cũng quá cường đại đi. Thế mà lại còn nói chuyện. Du Thiên Minh cũng là mắt trợn tròn. Như vậy mới phải a. Mập mạp con mắt tỏa hào quang rực rỡ. Long mạch, ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng đi. Tiêu Lăng nhìn xem cự long, cười nhạt một tiếng, thi triển ra tủ long chi thuật hướng phía long mạch hung hăng bắt tới. Long mạch gầm thét thương khung, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Long mạch dứt lời, chính là phun ra một ngụm thiên địa tinh hoa, hóa thành một đạo kinh khủng sát khí, phóng tới Tiêu Lăng. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, kia một đạo thiên địa tinh hoa bị Tiêu Lăng đánh nát. Sau đó, Tiêu Lăng không có chút nào lãng phí, đem những thiên địa này tinh hoa cho thu thập lại. Long mạch, mặc dù ngươi cường đại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Tiêu Lăng giống lớn một tiếng, bàn tay khổng lồ chụp về phía long mạch. Long mạch lớn giống lên, to lớn long cánh tay nô ra, cùng Tiêu Lăng bàn tay đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Bành! Long mạch long cánh tay kém một chút bị Tiêu Lăng cho đập nát, toàn bộ thân thể đều bạo lui ra ngoài. Tiêu Lăng đuổi sát mà lên, long mạch biết không phải là Tiêu Lăng đối thủ, liền muốn trốn xa đào tẩu. cái kia đi vào trong. Tiêu Lăng giống lớn một tiếng, đánh ra một cái định long thuật, một cỗ lực lượng hướng phía long mạch càn quét mà ra, long mạch nhất thời khó mà di động. Ngao! Long mạch gầm thét, nhưng mà Tiêu Lăng lại đánh ra một cái khốn long chi thuật, đem long mạch triệt để vây khốn. Nhân loại, thả ta! Long mạch lớn giống lên. Thật sự là không có ý tứ, chúng ta bây giờ cần ngươi, cho nên không thể thả ngươi. Tiêu Lăng cười một tiếng, sau đó thi triển tầm long chi thuật, đem long mạch cho nhanh chóng co lại nhỏ, biến thành một đầu tiểu xà đồng dạng lớn. Tiêu Lăng huynh, ngươi thật sự là quá trâu, cái này long mạch thật hùng hậu năng lượng, nếu là luyện hóa, tuyệt đối có thể tăng lên đại lượng thực lực. Giá Thiên thật sự là càng ngày càng bội phục Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cười nói, ta còn thực sự là kém chút quên ta mình chút bản lĩnh này, cái này thần giới tại cái này bên trong vô số năm, tất nhiên là có không ít long mạch, lần này các ngươi liền dựa vào lấy long mạch xung kích nói bắt chuyển thần đế. Nếu là làm ra rất nhiều, đâu chỉ xung kích đến bắt chuyển thần đế a, tuyệt đối có thể xung kích đến cựu chuyển thần đế. Lâm Phàm phá lên cười. Tốt, chúng ta bây giờ trước đi tìm long mạch, đột phá đến bắt chuyển thần đế lại kế tiếp theo tiến về thứ nhị thành. Tiêu Lăng cười cười nói, không biết ta dã nhân tộc có hay không long mạch. Dã Thiên trong mắt lóe ra quang hoa nói. Tiêu Lăng cười nói, các ngươi dã nhân tộc phụ cận long mạch cũng không cần động, kia là tụ khí chi địa, nếu là đem long mạch đều lấy đi, các ngươi dã nhân tộc nơi đó liền muốn trở thành đất nghèo, đối các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bất quá có thể cải biến một chút như vậy thế cục, đem tất cả thiên địa lực lượng đều ngưng tụ ở trời trong hầm, bởi như vậy, các ngươi tốc độ tu luyện liền sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có thể dạng này. Vậy chúng ta bây giờ liền quay trở lại đi. Dã Thiên nghe xong, nhất thời hưng phấn nói. Tiêu Lăng mặt sầm lại, nhưng nhìn Dã Thiên như thế tràn đầy phấn khởi, Tiêu Lăng cũng không tiện cự tuyệt, nói, trước hết để cho ta đem nơi này long mạch đều thu lấy lại trở về đi. Được. Dã Thiên cười nói. Tại bọn hắn phụ cận có mấy đầu sơn mạch, Tiêu Lăng quan chắc nói, chí ít còn có 3 đầu long mạch, mà lại khẳng định cũng không yếu tại vừa rồi kia một đầu. Tiêu Lăng lập tức động thủ, bắt đầu rút ra long mạch. Ngao. Chỉ nghe được từng tiếng gầm thét truyền đến, núi dưới hạ thể xông ra một đầu to lớn trường long, lân giáp lóe ra băng lãnh quang mang. Cái này long mạch cũng cường đại dị thường, bất quá nhưng cũng không phải Tiêu Lăng đối thủ, bị Tiêu Lăng cho thu phục. Sau đó, Tiêu Lăng đem còn lại 2 đầu long mạch đều rút lấy ra ngoài. Tiêu Lăng cảm giác được, nơi này long mạch biến mất về sau, thiên địa sinh khí chính là giảm thiếu một chút, chí ít về sau sinh trưởng tại nơi này sinh vật, tu luyện địa không có lấy trước như vậy nhanh. Tiêu Lăng mấy người lần nữa trở về, thông qua bình nguyên, trở về tới dã nhân tộc. Các ngươi tại sao lại trở về rồi? Khó trên đường gặp đại phiền toái. Dã Hạc nhìn thấy bọn hắn trở về, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại bá, chúng ta trở về là có chuyện quan trọng. Dã Thiên nói, đem long mạch sự tình nói cho Dã Hạc. Dã Hạc kinh ngạc nói, Tiêu Lăng, ngươi thật có thể làm được? Tiêu Lăng gật đầu nói, cái này vẫn là không có bao lớn khó khăn, làm một phen bố cục về sau, ta có thể đem tất cả long khí toàn bộ dẫn tới hố trời, dạng này trời trong hầm liền có tụ tập đại lượng thiên địa tinh hoa, thích hợp nhất tu luyện. Vậy quá tốt, như thế đến nay, ta dã nhân tộc chẳng phải là thành tu tiên thánh địa. Dã Hạc cũng là hưng phấn vô song. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền bắt đầu, động tĩnh có thể có chút lớn, còn xin tiền bối báo cho tộc nhân, miễn đến bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Lăng cười nói, cái này không có vấn đề, ngươi tùy tiện cả đều được. Dã Hạc cười lớn. Tiêu Lăng cười cười, sau đó bay lên không trung, bắt đầu quan sát dã nhân tộc phụ cận địa cho hình dạng mặt đất, suy tư như thế nào hạ thủ. Tộc tổ, ngài cảm thấy Tiêu Lăng có thể làm được sao? Dã Hạc tại Dã Vân trong nhà gỗ hỏi. Kẻ này bất phàm, hắn đã nói, vậy liền chịu định có thể làm được, chúng ta chờ chính là. Dã Vân rất bình tĩnh nói. Dã Thiên kia tiểu tử thật đúng là sẽ kết giao bằng hữu. Dã Hạc cười nói, nhân sinh từ từ, cần nhất chính là kết giao đối với mình được ích lợi vô cùng chí hữu, dạng này nhân sinh sẽ không cô tịch, cũng sẽ không bình thường. Dã Vân thản nhiên nói, ta nghe Dã Thiên nói, địa ma tộc xuất hiện địa ma chi tử, cực kỳ cường đại, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng địa ma chi tử cũng sẽ tiến về thứ chín thành, muốn cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Dã Hạc nói, địa ma chi tử đều xuất hiện, xem ra trong vạn tộc một chút thụ lấy thiên địa chiếu cố chủng tộc sợ cũng sẽ xuất hiện cường đại hậu duệ, đây là một cái đại thế, đến lúc đó thứ chín thành tuyệt đối là một cường giả thiên đường, so với Di Vãng càng thêm lóa mắt. Dã Vân than nhẹ một tiếng, nhớ chuyện xưa tranh vanh tuế nguyệt nhiều. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ dã nhân tộc đều chấn động lên, bất quá trước đó đã biết dã nhân tộc tộc nhân cũng đều không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là hiếu kỳ, Tiêu Lăng như thế nào cải biến nơi này sông núi địa thế, khiến cho long khí hội tụ hồ trời. Dã Vân cùng Dã Hạc đều xuất hiện tại bên ngoài, giờ phút này không ít người đều đang nhìn Tiêu Lăng bố trí. Tiêu Lăng tại trong núi lớn đi lại, thỉnh thoảng địa xuất thủ, đem một đầu long mạch rút lấy ra ngoài, sau đó dựa theo tầm long chi thuật yếu lĩnh, đem long mạch lần nữa đánh vào dưới mặt đất, chỉ bất quá lần này Tiêu Lăng đem long mạch hướng đi cải biến. Tại toàn bộ hố trời phụ cận, Tiêu Lăng quan sát một chút, khoảng chừng 49 đầu sơn mạch, mỗi một dãy núi phía dưới đều có một đầu long mạch. Chỉ bất quá có chút lộn xộn, bởi vậy, Tiêu Lăng nhất định phải đem những này long mạch xu thế cải biến, dạng này mới có thể cải biến hố trời thế cục. Tiêu Lăng một đầu một dãy núi cải biến, dùng trọn vẹn nửa ngày công phu mới hoàn toàn hoàn thành. Hiện tại tốt, ta đã đem tất cả long mạch hướng đi chính đối hố trời, hết thảy 49 đầu long mạch đang không ngừng hướng phía hố trời phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Tiêu Lăng đối Dã Hạc cùng Dã Vân nói, toàn bộ hố trời biến thành một cái tụ khí chi địa, thật là đại thủ ta. Dã Vân rất nhanh liền cảm nhận được, hố trời biến hóa, giữa thiên địa lực lượng trở nên hùng hậu. Tiêu Lăng cười nói, tiền bối quá khen, cái này chỉ bất quá một điểm cho vặt. Ngươi đây là khiêm tốn đâu, hay là khiêm tốn đâu? Dã Thiên đi tới cười ha ha nói. Tiêu Lăng cười một tiếng, nói, hiện tại dã nhân tộc thế cục đã bố trí xong, chúng ta cũng muốn kế tiếp theo lên đường. Dã Vân nói, đi thôi, giết ra một đường máu ra, để chủng tộc khác run rẩy. Vâng, tộc tổ. Dã Thiên cực kỳ trịnh trọng nói. Tiêu Lăng lần nữa cáo biệt dã nhân tộc, lần nữa đạp lên hành trình. Trên đường đi, Tiêu Lăng bắt đầu quan sát sơn mạch, chỉ cần phía dưới có được long mạch, liền sẽ không chút do dự đem nó rút lấy ra. Vượt qua bình nguyên về sau, Tiêu Lăng đã rút ra đến 10 đầu long mạch. Bất quá, Tiêu Lăng còn muốn càng nhiều. Ngao! Một tiếng long ngâm chấn chín ngày, núi lở đất nước, Tiêu Lăng đem một đầu to lớn long mạch rút ra, nhanh chóng trấn áp thu phục. Tiêu Lăng huynh, tại sao ta cảm giác ngươi chính là một cái siêu cấp kẻ cướp đoạt đâu? Dạ Thiên nhìn xem Tiêu Lăng trên đường đi đều không có ngừng, chính là cười nói: "Ta không cướp đoạt, các ngươi lấy cái gì tăng thực lực lên?" Tiêu Lăng lườm hắn nhóm một chút. Không lâu sau đó, Tiêu Lăng mấy người tới một mảnh dãy núi phía trên, Tiêu Lăng trong lòng lập tức giật mình, nói: "Nơi này hảo hảo đặc biệt, cái này bên trong hẳn là Thiên Long tộc địa bàn." Dạ Thiên suy tư lên, sau đó nhớ ra cái gì đó, nói: "Thiên Long tộc, cái này là chủng tộc gì?" "Long tộc." Tiêu Lăng nhíu nhíu mày nói. Chương 1381, Thiên Long tộc. Dạ Thiên gãi gãi cái hốt, hiển nhiên cũng là đang suy nghĩ trả lời thế nào, nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn tự xưng là Long tộc, nhưng không có ai biết bọn hắn đến cùng cái gì là cái gì Long tộc." Tiêu Lăng nhìn một chút địa thế phía trước có một đầu to lớn sơn mạch, kéo dài mấy chục ngàn bên trong, tại đầu này sơn mạch bốn phía có rất nhiều dãy núi nhỏ, tựa như là chi mạch đồng dạng, nhưng cũng tương hô độc lập, hình thành dãy núi thần phục chi thế. Tiêu Lăng nói, cái này bên trong rất bất phàm, cái chủng tộc này cũng rất bất phàm. Nghe đồn, Thiên Long tộc xuất hiện qua không ít cường giả, chiến lược kinh người, mà lại cái chủng tộc này tại trong vạn tộc cũng là tương đối lợi hại. Dạ Thiên nói. Tiêu Lăng một bước phóng ra, đi tới cái này một mảnh trong quần sơn, dãy núi kéo dài, Tiêu Lăng dùng tầm long chi thuật có thể nhìn thấy, cái này bên trong là long mạch hội tụ chi địa, khắp nơi đều là long mạch, mỗi một dãy núi phía dưới đều có một đầu long mạch. Nhiều như vậy long mạch, cái này Thiên Long tộc thật đúng là sẽ tìm địa phương, hay là bọn hắn bản thân liền là long mạch hình thành. Tiêu Lăng trong lòng hơi động. Nếu là Thiên Long tộc là long mạch hình thành, vậy thì có chút khủng bố. Tiêu Lăng không hề động nơi này long mạch, cái này bên trong nếu là Thiên Long tộc địa bàn, như vậy nơi này long mạch đối với Thiên Long tộc đến nói, tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, nếu là hắn ngông cuồng rút ra, Thiên Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thiên Long tộc tộc nhân, chúng ta tộc Tiêu Lăng, ở đây mượn đường thông hướng thứ nhị thành. Tiêu Lăng trực tiếp mở miệng giống lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp phiến thiên địa này. Tiêu Lăng thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là có một tên Thiên Long tộc tộc nhân xuất hiện tại không trung. Đây là một trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, toàn bộ đầu lâu có 7 phần giống long thanh niên vui mừng thanh ý phiêu động, có chút siêu nhiên. Ngươi chính là chiến bại Hoắc Hạo nhân tộc Tiêu Lăng. Thanh niên trong mắt mang theo vẻ tức giận nói. Tiêu Lăng nhướng mày, cảm thấy thanh niên tức giận, nói: "Không sai, chúng ta muốn đi trước thứ nhị thành, đi ngang qua nơi đây, mượn đường thông qua. Trên người ngươi có long mạch chi khí, chúng ta tộc từng cảm ứng được, có không ít long mạch bị rút đi, có phải hay không là ngươi gây nên?" Thanh niên mặc áo xanh cả giận nói. Tiêu Lăng khẽ giật mình, càng phát cảm giác được Thiên Long tộc cùng long mạch có lớn lao liên hệ, nếu không mình rút ra long mạch làm sao lại bị phát hiện? Mà lại, cách xa nhau xa như vậy đều có thể phát giác được, ở trong đó nhất định liên hệ rất lớn. "Không sai, ta rút ra qua long mạch, nhưng cái này cùng các ngươi Thiên Long tộc có quan hệ gì?" Tiêu Lăng thản nhiên nói. "Chúng ta Thiên Long tộc chính là thiên địa chiếu cố long tộc, long mạch cũng là tộc nhân của chúng ta, ngươi đem tộc nhân của chúng ta thả, ta liền để các ngươi rời đi." Thanh niên mặc áo xanh lạnh lùng nói. Tiêu Lăng nói, đã trở thành ta Tiêu Lăng đồ vật, liền không có phun ra ngoài đạo lý, lại nói, các ngươi là long tộc, long mạch chỉ là thiên địa ngưng tụ, chẳng lẽ các ngươi long tộc cũng là long mạch không thành? Thanh niên mặc áo xanh biến sắc, trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói, đã ngươi không chịu thả long mạch, vậy liền mơ tưởng từ ta Thiên Long tộc thông qua. Ta cùng các ngươi cố gắng thương lượng, đã thương lượng không thành, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Tiêu Lăng sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng. Đại ca, ta đến chiến. Du Thiên Minh đi ra nói. Được. Tiêu Lăng gật đầu. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói, một cái thất chuyển thần đế tựa như đánh với ta một trận, các ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Vậy liền nhìn xem ngươi cái này bắt chuyển thần đế cường đại cỡ nào đi. Du Thiên Minh quát lạnh một tiếng. Bình Minh, lục soát thần trí của hắn, nhìn xem Thiên Long tộc đến cùng là lai lịch gì. Tiêu Lăng linh hồn truyền âm nói. Du Thiên Minh nhẹ gật đầu, toàn thân hỏa diễm ngập trời, hóa thành một đầu hỏa long thẳng hướng thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên mặc áo xanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, toàn thân long khí trùng thiên, hóa thành một đạo đao khí chạm xuống dưới. Tiêu Lăng cảm ứng được thanh niên mặc áo xanh lực lượng cùng long mạch chi lực có quan hệ lớn lao, trong lòng càng thêm khẳng định, cái này Thiên Long tộc tuyệt đối cùng long mạch có lớn lao liên hệ. Du Thiên Minh cả người hóa thành to lớn hỏa nhân, phóng tới thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên mặc áo xanh hét lớn một tiếng, dẫn ra thiên địa lực lượng, một quyền đánh phía Du Thiên Minh. Du Thiên Minh gầm thét thương khung, toàn thân hỏa diễm trùng thiên đốt cháy hư không, to lớn hỏa quyền ra, giữa thiên địa lan tràn một cỗ kinh khủng hỏa diễm, tán phát ra, khủng bố vô song. Oeng! Song quyền va chạm, giữa thiên địa mãnh liệt run rẩy lên, thanh niên mặc áo xanh trong lòng giật mình, cảm giác được Du Thiên Minh chiến lược mạnh mẽ. Du Thiên Minh toàn thân hỏa diễm bạo phát đi ra, hình thành một cái lửa vực, đem thanh niên mặc áo xanh vây ở trong đó, từng đạo đao quang kiếm ảnh, gào thét mà ra, giết đến thiên khung vỡ tan, vạn vật sụp đổ. Thanh niên mặc áo xanh sắc mặt đại biến, giận giống lên, thế ra một cây long thương, không ngừng giết ra kinh khủng một kích. Ầm ầm. Thiên địa run rẩy không ngừng, hư không đều bị đốt cháy phá thành mảnh nhỏ. Du Thiên Minh hét lớn, Thiên Hỏa Chu thần nói, kinh khủng hỏa diễm hóa thành từng đạo kinh khủng công kích, từ bốn phương tám hướng đánh tới, thanh niên mặc áo xanh sắc mặt biến đổi lớn, tại lửa vực bên trong nhanh chóng ngăn cản. Bành! Nhưng là, tại lửa vực bên trong hắn lực lượng thu được áp chế, một cái sơ sẩy, liền bị ngọn lửa đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Lập tức, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành một sợi dây thừng, đem thanh niên trói lại. Du Thiên Minh bàn tay bổ ra, hóa thành một đạo đao khí, bổ về phía thanh niên. Thanh niên sắc mặt đại biến, giận giống lên, lại căn bản là không có cách tránh đi một kích này. Phúc. Đao khí chém xuống, đem thanh niên chém thành hai nửa, nhưng là thanh niên thần hồn không có ma diệt, bị Du Thiên Minh ngay lập tức cho giáng cầm. A, các ngươi lại nhận Thiên Long tộc trừng phạt. Thanh niên gào lên. Du Thiên Minh nhanh chóng tìm kiếm thanh niên thần thức, đạt được đại lượng tâm trí, sau đó đem thanh niên triệt để luyện hóa. Đại ca, cái này Thiên Long tộc vậy mà thật cùng Long mạch có quan hệ lớn lao, bọn hắn là Long mạch chỗ dựng dục ra đến, bọn hắn xưng mình vì Long chi tử. Du Thiên Minh nói. Long mạch dựng dục ra đến. Không chỉ có Tiêu Lăng kinh ngạc, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Long mạch lại còn có thể dựng dục ra dạng này chủng tộc mạnh mẽ. Bọn hắn là Long mạch tinh hoa nói thai nghén mà thành, một khi Long mạch ngưng tụ ra Long chi tử, như vậy Long mạch tác dụng liền không lớn, còn không bằng trực tiếp luyện hóa Thiên Long tộc tộc nhân. Du Thiên Minh nói. Cái này một cái tộc thật đúng là đặc biệt ta. Mập mạp nói. Tiêu Lăng lập tức là nghĩ đến mình rút ra Long mạch, có hay không tổn thất hết tinh hoa. Kiểm tra một phen về sau, Tiêu Lăng thở ra một cái, những này Long mạch đều đang ở tại ngưng tụ giai đoạn, còn không có triệt để dựng dục ra tới. Nhân tộc Tiêu Lăng, các ngươi rút ra tộc ta Long mạch, giết tộc nhân ta, là dụng ý gì? Đột nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ nhớ tới, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại một tòa sơn mạch phía trên. Chúng ta chẳng qua là muốn mượn đường mà thôi, lại nói, ta lại làm thế nào biết Long mạch cùng các ngươi có quan hệ? Tránh ra một lối để chúng ta rời đi, không phải, các ngươi Thiên Long tộc nghĩ muốn ngăn cản chúng ta, nhưng phải bỏ ra không ít đại giới. Tiêu Lăng cũng không dài dòng, hoặc là liền chiến, hoặc là liền nhường đường. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng còn có thể cùng ta toàn bộ Thiên Long tộc là địch sao? Nam tử trung niên giận dữ hét. Đối phó tộc khác ta có lẽ không có cái kia tự tin, nhưng là đối phó Thiên Long tộc vẫn là không có vấn đề. Tiêu Lăng cười nói, ta có thể rút ra Long mạch, ngươi nên nghĩ đến, ta có cái dạng gì bản sự. Nam tử trung niên cả giận nói, hôm nay, ngươi đừng muốn rời đi Thiên Long tộc, nhân sinh của ngươi ngay tại cái này bên trong rừng bước đi. Ngại ngại, nơi nào đến phải nói nhảm nhiều như vậy, lão tử trước bổ ngươi. Dạ Thiên mắng to một tiếng, cự kiếm liền bổ về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên biến sắc, lập tức là gầm thét, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, tế ra một cái cự đại lang nha động, hung hăng đập xuống. Oen. Lực lượng kinh khủng va chạm, Dạ Thiên gầm thét lại lần nữa chém xuống một kiếm, kiếm khí từ phía trên mà lên, uy thế chấn thiên. Nam tử trung niên cảm thấy cái này cỗ lực lượng kinh khủng sắc mặt biến đổi lớn, chính là có đào tẩu ý nghĩ. Nam tử trung niên đem lang nha bổng ném ra, liền là chuẩn bị đào tẩu. Dạ Thiên quát lạnh một tiếng, đem âm dương sinh tử môn đánh ra, nháy mắt bao phủ nam tử trung niên, đem nam tử trung niên cho vây ở âm dương sinh tử môn bên trong. A! Âm dương sinh tử môn bên trong nháy mắt truyền đến nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau một lúc lâu về sau, bên trong không có một điểm thanh âm. Đáng ghét nhân tộc, ngươi nhiều lần giết ta Thiên Long tộc tộc nhân, hôm nay ngươi đừng muốn rời đi. Lúc này, xuất hiện không ít Thiên Long tộc tộc nhân, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Đem bọn hắn chạm, mình trực tiếp luyện hóa. Tiêu Lăng một bước phóng ra, Dạ Thiên Du Thiên Minh mấy người cũng đều bước ra một bước, giết đi lên. Các ngươi Thiên Long tộc không nhường đường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, thế ra Chí Tôn Thần Đăng. Chí Tôn Thần Đăng thanh quang lấp lóe, đem mấy tên Thiên Long tộc bắt chuyển thần đế cho bao phủ, thanh quang bên trong sát khí ngút trời. A! Từng tiếng kêu thảm truyền đến, bị bao phủ tại thanh quang bên trong Thiên Long tộc tộc nhân đều là bị xóa bỏ thành huyết vụ. Dạ Thiên, Du Thiên Minh, Lăng Tuyết Kỳ bọn người đều là đại sát lên. Tiêu Lăng tại Thiên Long tộc trên không đi lại, lấy tầm long chi thuật bắt đầu hành kích Thiên Long tộc sơn mạch. Ngao! Từng tiếng gầm thét từ trong lòng núi xông ra, toàn bộ Thiên Long tộc đều náo nhiệt. Nhân tộc Tiêu Lăng, ngươi quá mức. Không ít Thiên Long tộc tộc nhân từ sơn mạch bên trong vọt ra, tức giận không thôi. Các ngươi nhường đường mọi chuyện đều tốt xử lý, không nhường đường liền giết tới các ngươi nhường đường. Tiêu Lăng không có gì để nói nhiều. Ngươi khi thật sự coi chính mình vô địch sao? Một tên Thiên Long tộc cựu chuyển thần đế nổi giận nói. Ta không có vô địch, nhưng giết các ngươi hay là đầy đủ. Tiêu Lăng tế ra Chí Tôn Thần Đăng, thanh quang lan tràn, đằng đằng sát khí, hóa thành vô số kinh khủng công kích càn quét mà ra. A! Trong lúc nhất thời, liền có Thiên Long tộc tộc nhân kêu thảm lên, tại Chí Tôn Thần dưới đèn, bọn hắn căn bản không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Không! Một tên cựu chuyển thần đế tại thanh đăng bên trong đều không thể chống lại, toàn thân máu me đầm địa, hoảng sợ lớn giống lên. Không nhường đường liền giết được các ngươi nhường đường. Tiêu Lăng thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tiêu Lăng thi triển ra tầm long chi thuật, đem thanh quang bên trong Thiên Long tộc tộc nhân toàn bộ câu nệ lên, nhanh chóng luyện hóa. A! Thảm kêu ngút trời, Thiên Long tộc tộc nhân hãi hùng khiếp vía. Nhân tộc Tiêu Lăng, ngươi chết không yên lành. Một tên cựu chuyển thần đế trước khi chết nguyền rủa. Chương 1382, Long Tả Thiên. Tiêu Lăng căn bản liền sẽ không để ý dạng này nguyền rủa, Chí Tôn Thần đang giết ra, uy năng hiển hách, đại sát tứ phương. Liền xem như Hoắc Hạo như thế cựu chuyển thần đế đều không thể thoát khỏi Sư Tôn Thần đang xóa bỏ, bình thường cựu chuyển thần đế lại như thế nào ngăn cản? A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, Dạ Thiên mấy người chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Dạ Thiên một kiếm phách trảm, Thiên Long tộc tộc nhân chính là hóa thành hai nửa, bị Dạ Thiên cho hấp thu. Du Thiên Minh mấy người cũng là đại sát tứ phương, Thiên Long tộc tộc nhân toàn thân run rẩy, gặp Tiêu Lăng mấy người thật sự là tám đời không may. Tiêu Lăng hành tẩu tại phía trên không dãy núi, không ngừng dùng tầm long chi thuật, rút ra dưới mặt đất long mạch. Phải biết, những này dưới mặt đất long mạch xem như Thiên Long tộc mẫu xảo. Quá đáng ghét, quả thực là hỗn trướng. Thiên Long tộc tộc nhân gào thét gào lên. Từng cái cường đại Thiên Long tộc tộc nhân xuất hiện, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ chi ý, hận không thể đem Tiêu Lăng cho chém thành muôn mảnh. Tiêu Lăng, ngươi vì sao muốn xâm phạm tộc ta? Một người trung niên đại hán quát lạnh nói, đây là một cựu chuyển thần đế, khí thế không yếu. Tại cựu chuyển thần đế bên trong cũng coi là người nổi bật tồn tại. Không phải ta muốn xâm phạm các ngươi Thiên Long tộc, mà là các ngươi ngăn đường ta, để ta thông qua, liền bình an vô sự. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi giết ta Thiên Long tộc nhiều như vậy tộc nhân còn muốn bình an vô sự rời đi, ngươi coi chính ngươi là ai? Thiên Long tộc một tên tộc nhân phẫn nộ nói, Đã như vậy, vậy cũng chỉ có tiếp tục chiến đấu, dùng các ngươi Thiên Long tộc tộc nhân mệnh tới mở đường. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, không chút do dự tế ra Chí Tôn Thần Đăng giết đi lên. Muốn tới quân chiến, hay là Chí Tôn Thần Đăng tựa như thanh quang giết ra, đằng đằng sát khí, ngưng tụ ra từng đạo băng lãnh công kích, giết phá thương khung. A, bắt chuyển thần đế tại thanh giới đèn, đó chính là phá hôi, trong khoảnh khắc liền có thể hôi phi yên diệt, căn bản là không có cách tiếp nhận một tơ một hào. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Thiên Long tộc tên kia lại hán giận giống lên, tế ra một cây trường thương hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, thanh quang ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, hướng phía tên này đại hán bổ tới. Đại hán toàn thân khí thế trung thiên, mạnh đâm ra trường thương ầm vang giết ra, cùng Chí Tôn Thần Đăng chống lại. Vâng. Chí Tôn Thần Đăng bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát cơ, không ngừng mà đánh tới, mỗi một đạo công kích đều khủng bố vô song. Thiên Long tộc tên này đại hán bắt đầu còn có thể tiếp nhận một chút, ngay sau đó, đầy trời sát khí phô thiên cái địa mà đến, giết đến thiên khung vang dội ken ken. Phốc phốc. Đại hán toàn thân bị thanh quang ngưng tụ kiếm khí bổ trúng, máu tươi văng khắp nơi. Phốc. A. Đại hán một tiếng hét thảm, cả người đều bị đánh thành hai nửa, bị Tiêu Lăng cho triệt để luyện hóa. Luyện hóa một tên Thiên Long tộc tộc nhân, chẳng khác nào là luyện hóa một đầu long mạch. Giả thiên tế ra âm dương sinh tử môn, đồng dạng là đại sát tứ phương, bình thường cựu chuyển thần đế căn bản sẽ không đặt ở mắt bên trong. Từng tiếng kêu thảm từ âm dương sinh tử môn bên trong truyền đến, khiến người dùng mình. Tiêu Lăng mấy người một bên giết, một bên hướng phía trước mà đi, dùng Thiên Long tộc tộc nhân máu tươi mở đường. Ầm ầm. Ngao. Một đạo long ngâm vang vọng thiên cung, một đầu cự long từ dưới đất phóng lên tận trời, toàn thân thanh sắc quang mang lóe ra hàn ý lạnh lẽo. Nhân tộc Tiêu Lăng, giết tộc nhân ta, mơ tưởng rời đi. Đầu này cự long trung đồng mắt to trừng mắt Tiêu Lăng, nổ bắn ra một cỗ nhiếp tâm hồn người quang mang. Ta muốn rời đi, ngươi kéo không ngừng ta. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm phía trước cự long hừ lạnh nói: "Ta Long Tà Thiên lấy Long chi tử danh nghĩa hướng ngươi tuyên chiến, đưa ngươi chém giết tại Thiên Long tộc, lấy máu tươi của ngươi để tế điện chết đi tộc nhân." Cự long thanh âm hùng hậu, tràn ngập sát khí. "Vậy ta liền dùng máu tươi của ngươi, đến vì ta mở đường." Tiêu Lăng quát lạnh, toàn thân khí huyết bạo lao ra, chập ngón tay như kiếm, đánh xuống một nói kiếm khí khổng lồ. "Giống." Long Tà Thiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, toàn thân khí thế cực kỳ khủng bố, so với bình thường cựu chuyển thần đế muốn cường đại hơn nhiều. Đồng thời, tại cái này bên trong Long Tà Thiên có thể lợi dụng ưu thế của mình dẫn ra thiên địa lực lượng tiến hành công kích. Long Tà Thiên há mồm phun một cái, phun ra một mảnh thần mang, mỗi một đạo thần mang đều có vô song lực lượng kinh khủng. Oeng! Lực lượng kinh khủng va chạm, bộc phát ra kinh thiên chấn động. Tiêu Lăng tay cầm tự truy, hung hăng đập xuống. Một truy này xuống dưới, núi lở đất nước, không ít sơn mạch tại thời khắc này biến thành hư ảo. Long Tà Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, há mồm phun ra một trường to lớn đồ đằng phía trên vẽ lấy 9 đầu cự long, đồ đằng mới ra, 9 đầu cự long phảng phất phục đang sống, mang theo từng đợt khí tức kinh khủng, gào lên. Cự long từ đồ đằng bên trong xông ra, nháy mắt hóa thành 9 đạo kinh khủng sát khí, mỗi một đạo sát khí đều làm người cảm thấy hãi hùng kết vía. Oeng! Thông thiên truy cùng 9 đạo sát khí va chạm, thiên địa chấn động. Tiêu Lăng lại lần nữa một truy nện xuống, thiên đạo chi lực lao nhanh mà ra, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tiêu Lăng có thể cảm thấy được, Long Tà Thiên đồ đằng cũng là một kiện chí bảo, không phải không có khả năng không thể chống đỡ được công kích của mình. Long Tà Thiên thét dài, một cỗ long khí hướng mặt đất xung ra, ra chỉ đến trên người hắn, tại trong khoảnh khắc, đồ đằng bắn ra lực lượng kinh khủng, phía trên cự long vận chuyển, biến thành một đầu cự long vọt ra. Giống! Cự long xung kích, gào thét thương khung, tản ra một cỗ kinh khủng uy áp. Thiên địa lực lượng còn đang không ngừng ngưng tụ, khiến cho cự long lực lượng không ngừng tăng lên. Oeng! Cự long cùng thông thiên truy đụng vào nhau, toàn bộ thương khung phá thành mảnh nhỏ, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng tán phát ra, bốn phía sơn mạch không ngừng vỡ nát, coi là đất bằng. Tốt một cái câu thông thiên địa chi lực, hiện tại ta liền để ngươi biết, ngươi mất đi thiên địa lực lượng chèo chống, chẳng phải là cái gì? Tiêu Lăng khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ta Thiên Long tộc nhận thiên địa chiếu cố, chúng ta mới là thiên địa này tán thành chủng tộc. Long Tà Thiên tràn ngập cảm giác ưu việt. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, thi triển ra tầm long chi thuật, đánh ra rất nhiều thủ ấn, đánh vào phương hướng khác nhau, đem thiên địa lực lượng nháy mắt phong khóa lại, khiến cho dưới mặt đất long khí căn bản không thể ra chỉ tại Long Tà Thiên trên thân. Long Tà Thiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm thấy mình không cách nào đạt được thiên địa lực lượng chèo chống, nháy mắt minh bạch cái gì, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Ta nói qua, ngươi mất đi thiên địa lực lượng gia trì, ngươi chẳng phải là cái gì, hiện tại bắt đầu bối rối sao? Tiêu Lăng cười khẩy nói, ngươi vậy mà hiểu được phong tỏa thiên địa lực lượng. Long Tà Thiên ánh mắt ấm lãnh, đây là bọn hắn Thiên Long tộc khắc tinh, nhất định phải chém giết, nếu không bọn hắn Thiên Long tộc tương lai tất nhiên sẽ nhận Tiêu Lăng kiềm chế. Điểm này thủ đoạn vẫn phải có. Tiêu Lăng nở nụ cười, hừ lạnh nói, hôm nay giết ngươi, đạp trên ngươi thi cốt mở ta đỉnh phong chi lộ. Giết! Long Tà Thiên giống lớn một tiếng, mang theo đồ đằng đánh giết mà đến, đồ đằng lập tức nhanh chóng phóng đại, hóa thành giống như núi cao, phô thiên cái địa chấn áp mà tới. Tiêu Lăng khinh thường hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực mãnh liệt bắt đầu, như hải dương, khiến người cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Oeng! Cự truy hung hăng nện xuống, một cỗ bạo lực xông ra, đánh vỡ thương khung. To lớn đồ đằng nhận thông thiên truy như thế một đập, bỗng nhiên trầm xuống. Phía trên rõ ràng là xuất hiện một vết nứt. Bành! Long Tà Thiên bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, Tiêu Lăng lần nữa nện xuống một truy, to lớn truy rơi vào đồ đằng phía trên, đồ đằng bên trên lại lần nữa ra tăng vô số khe hở. Long Tà Thiên giận giống lên, tâm đau không ngớt, đây là hắn lấy được thiên địa chí bảo a, vậy mà sắp bị nện phải vỡ vụn. Bành! Tiêu Lăng lại là một truy xuống tới, đồ đằng triệt để vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nâng truy thẳng hướng Long Tà Thiên. Long Tà Thiên phẫn nộ vô song, liền muốn cùng Tiêu Lăng liệu một cái người chết ta sống. Bành! Vào thời khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng hướng kia to lớn sơn mạch bên trong xung ra, ngăn trở Tiêu Lăng công kích, đồng thời đem Long Tả Thiên cho quyền đi. Tiêu Lăng biết, Thiên Long tộc đại gia hỏa muốn xuất thủ, nhưng là Tiêu Lăng lại không chút nào bất kỳ sợ hãi, lại là một chùy đập xuống. Nhân tộc Tiêu Lăng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Ngọn núi lớn kia mạch bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng xông ra, ngăn cản Tiêu Lăng thông thiên truy. Mặc dù không có ngăn cản được, nhưng lại khiến cho Tiêu Lăng công kích lực lượng tiểu hơn phân nửa. Các ngươi nếu là không ngăn trở ta, lại làm sao có thể bị ta chém giết nhiều người như vậy? Tiêu Lăng hừ lạnh nói. Long mạch tại tộc ta mà nói cực kỳ trọng yếu, tộc ta đương nhiên phải một cái thuyết pháp. Kia thanh âm hùng hậu nói. Long tổ, giết hắn. Long Tả Thiên gầm thét nói. Giết ta. Tiêu Lăng trong mắt sát ý phun trào, trước lúc này, ta nhất định sẽ trả ngươi. Long Tả Thiên trong mắt tràn ngập phẫn nộ, đây là hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất gặp được như thế tổn thất nặng nề. Các ngươi đi thôi. Thiên Long tộc Long tổ thanh âm bình tĩnh nói. Long Tả Thiên sửng sốt một chút, nói, Long tổ, vì cái gì để bọn hắn đi? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng bọn hắn liều một cái ngươi chết ta sống, liều đến Thiên Long tộc phá thành mảnh nhỏ sao? Long tổ thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Long Tả Thiên khẽ giật mình, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Dạ Thiên Du Thiên Minh bọn người đi ra Thiên Long tộc địa bàn. Long tổ, ta muốn thẳng hướng thứ nhị thành, ta muốn giết Tiêu Lăng. Long Tả Thiên giắt lấy nắm đấm nói, nghĩ đánh bại Tiêu Lăng, trừ phi các ngươi có thể giết tới thứ chín thành, nếu không, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đánh bại Tiêu Lăng. Long tổ nói, vậy ta liền thẳng hướng thứ chín thành, ta muốn tại thứ chín thành đem hắn chém giết. Long Tả Thiên gào lên. Tiêu Lăng mấy người kế tiếp theo đi đường, gặp được Long mạch Tiêu Lăng vẫn là không chút do dự rút ra. Tới hai ngày sau đó, Tiêu Lăng đạt được hơn 20 đầu Long mạch. Cái này không sai, các ngươi ngay tại cái này bên trong luyện hóa những này Long mạch, tranh thủ đột phá đến bát chuyển thần đế. Tiêu Lăng nhìn chung quanh, đây là một cái bồn địa, không thuộc về bất luận chủng tộc nào, tương đối mà nói tương đối yên tĩnh. Du Thiên Minh mấy người đều là gật đầu, sau đó ngồi xuống, Tiêu Lăng đem đoạt được 23 đầu Long mạch toàn ra cho bọn hắn. Du Thiên Minh mấy người lập tức nắm chặt thời gian bắt đầu luyện hóa. Tiêu Lăng nhìn thoáng qua, sau đó trở về bên cạnh trên ngọn núi, ngắm nhìn vô biên vô hạn thiên địa. Mặt đất bao la, tản ra một cỗ cổ lão hương vị, Tiêu Lăng trong mắt nở rộ quan mang, nói: "Thiên địa này chính là chúng ta chiến trường." Chương 1383: Sát phạt con đường. 10 ngày sau, một cỗ trùng thiên khí tức từ bổn trong đất xuyên thẳng vân tiêu, chấn động thiên địa. Du Thiên Minh bọn người lần lượt đột phá đến bát chuyển thần đế, khí thế hạo đãng, toàn bộ bổn địa đều tại bỗng nhiên run rẩy. Bát chuyển thần đế chính là không giống a, bây giờ tái chiến bát chuyển thần đế thời điểm, ta liền sẽ không như vậy phí sức, ha ha. Du Thiên Minh cười lớn. Mấu chốt là thứ nhị thành còn có chi tôn nghĩa trang, tại đệ nhất thành chúng ta không có đi vào. Thứ nhị thành nếu là lại vào không được, ta không có ý định sống. Mập mạp một mực canh cánh trong lòng, tựa như tiến vào nghĩa trang đạt được chí bảo. Thế sự không có tuyệt đối a, ngươi nếu là thật vào không được, ngươi thật sẽ không sống rồi. Lấy ta đối với ngươi quan sát, ngươi không phải là người như thế. Lâm Phàm chế nhạo nói. Mập mạp ra mặt dày so đồng tường, hắn cũng liền vừa nói như vậy, chúng ta cũng cứ như vậy nghe xong, đều đừng coi là thật. Lăng Tuyết Kỳ cũng chế nhạo nói. Đều bắt ta làm trò cười đúng không? Mập mạp trợn nhìn đoàn người một cái nói, các ngươi có thể vũ nhục ta béo, nhưng không thể vũ nhục da mặt của ta. Mọi người một trận xem thường. Tiêu Lăng cười nói, đã đều đã đột phá, vậy chúng ta liền kế tiếp theo đi đường đi, sớm một chút đạp lên thứ nhị thành. Du Thiên Minh cười gật đầu, sau đó một đoàn người tiếp tục lên đường. Tầm nửa ngày sau, mấy người vừa mới đạp lên trong một vùng rừng rậm, chính là bị người ngăn cản. Cái này bên trong là Thiên Dực tộc địa bàn, ngoại tộc không cho phép bước vào. Một tên sau lưng mọc ra một đôi cánh nam tử tay cầm trường mâu, lạnh lùng nói, nếu là vây quanh có thể đi, vậy ta liền không cần tới ngươi người chim này địa bàn. Dạ Thiên tức giận nói, ngươi dám vũ nhục tộc ta, quả thực muốn chết. Hai cánh nam tử gầm thét một tiếng, một mâu liền giết tới đây. Dạ Thiên quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Phúc. Hai cánh nam tử nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, máu nhuộm đại địa. Tiêu Lăng mấy người nối liền đường, bất quá tại cái này bên trong giết người, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy thông qua. Giết tộc nhân ta liền muốn đi, lưu lại tên đến. Nhất thời, lập tức xông ra 10 tên Thiên Dực tộc tộc nhân, từng cái phẫn nộ vô song. Đã không cách nào lời nói, vậy liền giết đi. Tiêu Lăng cũng không nghĩ nói nhảm cái gì, những này chủng tộc từng cái cảm giác ưu việt đều rất mạnh, không giết tới bọn hắn run rẩy, là không biết lui lại. Giết. Dạ Thiên giống to, cái thứ nhất xông tới. Du Thiên Minh mấy người không cam lòng yếu về sau, đều là xung ra, một cỗ cùng bạo khí thế xung ra, đánh ra kinh thiên công kích. Phúc. Dạ Thiên một quyền liền oanh bạo một cái Thiên Dực tộc tộc nhân, gào thét lớn kế tiếp theo thẳng hướng cái khác Thiên Dực tộc tộc nhân. Du Thiên Minh, Kiếm Thu, Lăng Tuyết Kỳ bọn người đột phá đến bát chuyển thần đế, thực lực tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, bình thường bát chuyển thần đế căn bản là không có cách chống đỡ bọn hắn công kích. Phúc. A. Đao kiếm vô tình, huyết quang đầy trời, vẩy xuống đại địa. Máu nhuộm đỏ cái này một mảnh thương khung, có một cỗ mùi máu tươi tràn ngập ra. Thiên Dực tộc tộc nhân, các ngươi nếu là không cho đi, ta liền giết được các ngươi run rẩy, không tin ngươi có thể thử một lần. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, bá khí vô song, đây là đang giống một chủng tộc tuyên chiến. Ầm ầm. Nhất thời, cái này một mảnh rừng cây như núi kêu biển gầm sông ra mấy chục người ảnh, đều là sau lưng mọc lên hai cánh, từng cái khuôn mặt đáng ghét. Ngươi là đang gây hấn ta Thiên Dực tộc uy nghiêm sao? Một tên sau lưng mọc ra một đôi màu xám cánh nam tử lạnh lùng nói, là các ngươi đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Tiêu Lăng lạnh lùng nói, ngươi khi ta Thiên Dực tộc không người sao? Chỉ mấy người các ngươi tựa như tại ta Thiên Dực tộc dương oai, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Màu xám cánh nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, giống to vung lên, mấy chục tên Thiên Dực tộc tộc nhân chính là hướng giết tới đây. Thực lực thấp nhất chính là bát chuyển thần đế, đều có hảo hảo mấy tên cựu chuyển thần đế, một tên cũng không để lại. Tiêu Lăng trong mắt sát ý cuồn cuộn, Dạ Thiên bọn người thét dài lên, trong mắt chiến ý sôi trào, gầm thét nói, mãi mãi, cho các ngươi mặt không muốn mặt, vậy liền đều cho lão tử đi chết đi. Nãi nãi, cái này thường nói là lão tử, lúc nào bị ngươi lấy trộm, nãi nãi. Mập mạp rất bất mãn giống to, chính là trực tiếp giết đi lên. Tiêu Lăng tế ra chí tôn thần đăng, thanh quang chợt hiện, hóa thành vô số sát khí, bao phủ xuống dưới. A, thanh quang mới ra, nhất thời liền có bát chuyển thần đế kêu thảm, thân thể bị đánh thành hai nửa. Phúc, không, thanh quang bên trong không có người có thể đào thoát. Tiêu Lăng sắp tới tôn thần đèn thi triển đến cực hạn, từng tiếng kêu thảm truyền đến, thanh quang bên trong đều biến thành huyết hồng sắc. Tiêu màu xám cánh nam tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh, khỏe miệng co giật, làm sao lại có khủng bố như vậy ra hỏa? Màu xanh đèn sẽ không như thế xảo a. Lúc này một tên cựu chuyển thần đế hãi hùng kiếp vía, hắn chính là người kia tộc Tiêu Lăng. Cái gì? Hắn là chém giết Hoắc Hạo nhân tộc Tiêu Lăng. Màu xám cánh nam tử càng là bị sợ nhảy lên. Song song, lần này đã trúng thiết bản, đây không phải để tộc nhân của chúng ta đi chịu chết sao? Tranh thủ thời gian thu tay lại, để bọn hắn quá khứ, một nhóm người này chọc không được. Thiên Dực tộc tộc nhân lập tức rút lui. Màu xám cánh nam tử giống lớn một tiếng, nói: "Nhân tộc Tiêu Lăng, các ngươi đi thôi." Thiên Dực tộc tộc nhân lập tức rút về, nhưng là chỉ là vừa mới đối mặt, Thiên Dực tộc liền bị chém giết mười mấy người, trong đó bao quát hai tên cựu chuyển thần đế. Hiện tại biết nhường được rồi, sớm làm gì đi. Dã Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lăng cũng không tính toán với bọn họ cái gì, vượt qua Thiên Dực tộc địa bàn, kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Thật sự là không may, làm sao đụng tới tên sát tinh này, ngươi tại sao không có sớm nhận ra, chúng ta tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Ta cũng là nhìn thấy kia thanh đăng ta mới nhớ tới, ta nếu là sớm biết, ta cái kia bên trong còn sẽ ra ngoài. Ba ngày sau, Tiêu Lăng mấy người có gặp chướng ngại vật, bọn hắn đi tới một cái tương đối kinh khủng chủng tộc địa bàn bên trên bị chặn lại. Bá Long tộc, chúng ta không thể nghi ngờ cùng các ngươi là địch, tránh ra một con đường, chúng ta đều bình an vô sự. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Ta Bá Long tộc quy củ, muốn qua, nhất định phải dùng thực lực để chứng minh. Bá Long tộc một tên nam tử ngạo nghễ nói. Giá Thiên, một kiếm bổ hắn. Tiêu Lăng không đang nói cái gì. Giá Thiên gào thét một tiếng, lập tức khí thế bộc phát, trực tiếp là một kiếm chém xuống. Một đạo nguyệt nha đụng kiếm khí gào thét mà ra. Bá Long tộc nam tử biến sắc, còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh thành hai nửa. Đi. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Lúc này đi rồi. Lúc này, lại một tên Bá Long tộc tộc nhân lao ra, đây là một cựu chuyển thần đế. Không phải nói dùng thực lực chứng minh sao? Chúng ta đã chứng minh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chết? Tiêu Lăng lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng phải có bản sự này. Bá Long tộc tên này cựu chuyển thần đế lạnh lùng nói. Giá Thiên, một kiếm bổ hắn. Tiêu Lăng y nguyên không nói thêm lời, đã muốn dùng thực lực chứng minh, kia mới dùng thực lực đến nói chuyện đi. Giá Thiên nở nụ cười, lập tức khí thế bộc phát, cự kiếm bổ xuống. Bá Long tộc cựu chuyển thần đế quát lạnh một tiếng, một cây Bá Long súng giết ra, khí thế mênh mông. Oanh! Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, Giá Thiên khí thế bằng bạc, lực đè lên. Vỡ vụn Bá Long tộc công kích, một kiếm bổ đi lên. Phốc! Tên này Bá Long tộc cựu chuyển thần đế bị đánh thành hai nửa, một mệnh ô hô. Bá Long tộc người, còn có ai muốn khiêu chiến liền ra đi, ta Tiêu Lăng đều đón lấy. Tiêu Lăng giống to một tiếng, gào vỡ một ngọn núi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có người đáp lại. Đi! Tiêu Lăng nhàn nhạt một tiếng, mang theo Giá Thiên bọn người rời đi Bá Long tộc. Hắn chính là Tiêu Lăng, khó trách bá đạo như vậy phách lối. Bá Long tộc một tên tộc nhân nói, nhân vật như vậy hay là đừng chọc. Tiêu Lăng mấy người một đường tiến lên, trải qua một tháng, trên đường trải qua 10 cái chủng tộc. Mỗi một chủng tộc đều là một đầu chướng ngại vật, mà Tiêu Lăng mấy người chính là một đường dẫm lên những này chủng tộc thi cốt mà tới. Một đường sát phạt, đi đến cái này bên trong. Phía trước chủng tộc càng ngày càng cường đại, đã nói lên chúng ta đã chậm rãi tới gần thứ nhị thành. Giá Thiên trong mắt chiến ý nồng đậm nói, đi, khiến cái này chủng tộc thành cho chúng ta đạp lên đỉnh phong bản đạp đi. Tiêu Lăng phá lên cười. Ta Điện Vương tộc lãnh địa, ngoại nhân không cho phép bước vào, người vi phạm, chết. Một tên Điện Vương tộc tộc nhân toàn thân có dòng điện phun trào, phẫn nộ quát. Vậy liền giết đi qua. Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh, trực tiếp là đấm ra một quyền. Phúc. Tên này Điện Vương tộc tộc nhân nháy mắt bị vây sát, dòng điện tại Tiêu Lăng trong tay lưu động, nhưng căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Giết ta Điện Vương tộc người, chết. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tràn ngập sát khí. Giết đi qua. Tiêu Lăng cũng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, mình là phóng tới phía trước nhất, song quyền vung ra, đánh ra kinh khủng một kích. Một tên cựu chuyển thần đế bị hắn trực tiếp cho một quyền đánh sát thành huyết vũ, Giá Thiên mấy người xông ra, đại sát tứ phương. Hắn là ai? Vì sao như thế khủng bố? Kia là dã nhân tộc người, bọn hắn là nhân tộc Tiêu Lăng người. Kia là nhân tộc Tiêu Lăng. Một tên Điện Vương tộc tộc nhân hãi hùng kia vía. Nguyên lai là bọn hắn, khó trách khủng bố như vậy, lập tức rút lui. Điện Vương tộc tộc nhân mặc dù cường đại, nhưng là muốn cùng Tiêu Lăng chém giết, bọn hắn biết, coi như thắng, toàn bộ chủng tộc sợ là đều phải chết phải không, có mấy người, căn bản không đáng. Điện Vương tộc người rút lui, Tiêu Lăng mấy người thông qua Điện Vương tộc lãnh địa. Giết đi qua. Tại Thiên Ma tộc lãnh địa, Tiêu Lăng thanh âm bình tĩnh, lại là tràn ngập sát ý. Giá Thiên bọn người lớn giống lên, xông tới. A! Phốc! Huyết quang đầy trời, sát khí ngút trời. Tiêu Lăng song quyền đánh ra, một quyền đánh nổ một tên bắt chuyển thần đế. Để mạng lại, một tên cựu chuyển thần đế đánh tới, phách chạm ra kinh khủng một kích. Tiêu Lăng xoay người một cái, vẫn là song quyền đánh ra, chính thiên khung đều tại mãnh liệt run rẩy, một cỗ lực lượng như giống như cuồng phong bạo vũ càn quét mà ra. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Tiêu Lăng song quyền đánh vào tên này cựu chuyển thần đế trên ngực, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tên này cựu chuyển thần đế phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn hoàn toàn nghĩ không ra mình sẽ bị một cái bát chuyển thần đế nhất quyền đánh nát thân thể. Tiêu Lăng lại đấm một quyền oanh sát ra, tên này cựu chuyển thần đế thân thể triệt để bạo liệt, cuối cùng bị xóa bỏ. Tiêu Lăng như một tôn ma thần, ở giữa phiến thiên địa này đi lại, một quyền chính là thu gặt lấy một cái mạng. Chương 1384, thứ hai thành. Thiên ma tộc tộc nhân đều là đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cả đám đều không dám nhìn thẳng Tiêu Lăng, trong lòng bọn họ Tiêu Lăng chính là một cái ma quỷ. Tiêu Lăng mấy người giết tới thiên ma tộc không dám tiếp tục ra tay, nhường ra một con đường đến để bọn hắn rời đi. Một đường huyết sát, trải qua mười mấy cái chủng tộc, không ít chủng tộc cảm giác ưu việt cực mạnh, cùng Tiêu Lăng mấy người chém giết, giết đến thiên hôn địa ám, Tiêu Lăng kia vô tình thân ảnh cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ảnh hưởng. Tại một mảnh trong núi lớn, có một cái động phủ, trong động phủ ở một cái cường hãn chủng tộc, Thiên Hoàng tộc. Tiêu Lăng mấy người trên đường đi qua cái này bên trong, bị Thiên Hoàng tộc cho chặn đường xuống dưới, chính là đại chiến một trận, chém giết Thiên Hoàng tộc 10 tên cường giả. Nhân tộc, thực tế là đáng ghét, ta Thiên Hoàng tộc định sẽ không cho ngươi đi qua. Một tên Thiên Hoàng tộc cựu truyền thần đế quát lạnh một tiếng nói. Vậy cũng chỉ có giết, giết tới các ngươi run rẩy mới thôi. Tiêu Lăng không nói nhiều nói, trực tiếp là một quyền đánh sát ra ngoài, lực lượng kinh khủng nháy mắt trùng sát. Đối diện Thiên Hoàng tộc cựu truyền thần đế hét lớn một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm phách chạm mà ra, chém về phía Tiêu Lăng. Oeng! Tiêu Lăng một quyền đem kiếm khí cho đánh nát, cả người tựa như tia chớp vánh giết ra ngoài, lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa mà tới. Thiên Hoàng tộc cựu truyền thần đế sắc mặt đại biến, cảm thấy Tiêu Lăng lực lượng kinh khủng kia, trong lòng run rẩy. Phốc! Cứ việc Thiên Hoàng tộc cựu truyền thần đế toàn lực ngăn cản, lại như cũng ngăn cản không nổi Tiêu Lăng một quyền, bị Tiêu Lăng một quyền đánh nát toàn bộ thân thể, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. A! Tên này Thiên Hoàng tộc cựu truyền thần đế kêu thảm lên, đầu lâu bay ra ngoài, sau đó giã thiên một cước xem như bóng đá ra ngoài, tại không trung bạo liệt ra. Các ngươi quá huyết tinh, quá tàn bạo. Mập mạp đầy vẻ khinh bị nói. Vậy ngươi dùng miệng cùng bọn hắn nói đạo lý đi. Giã thiên tức giận nói. Thiên Hoàng tộc uy nghiêm không thể lừa gạt, hôm nay nhất định chém các ngươi. Thiên Hoàng tộc lại xông ra mười mấy tên tộc nhân, trong đó có năm cái cựu truyền thần đế. Giết! Thiên Hoàng tộc tộc nhân lớn giống lên, đều là tức giận hướng giết đi lên. Đã như vậy, vậy liền đem Thiên Hoàng tộc cho đánh cho tàn phế. Tiêu Lăng lạnh như băng nói. Giết! Giã thiên hét lớn một tiếng, trùng sát đi lên, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, liền đánh ra âm dương sinh tử môn, đem một tên cựu truyền thần đế cho khốn đi vào. Du Thiên Minh mấy người cùng những cái kia bắt truyền thần đế đụng vào nhau, đánh trong nháy mắt bộc phát, đánh cho thương khung vỡ vụn, sơn hà sụp đổ. Tiêu Lăng tay cầm thông thiên truy, hung mãnh địa lập xuống, thông thiên truy lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trời dao động, nhật nguyệt vô quang. Phúc. Thiên Hoàng tộc một tên cựu truyền thần đế căn bản là không cách nào ngăn cản Tiêu Lăng khủng bố như vậy một kích, trực tiếp là bị Tiêu Lăng một cái búa cho nện thành huyết vụ. Vừa đối mặt, Thiên Hoàng tộc đều chết 2 tên cựu truyền thần đế, còn lại 3 tên cựu truyền thần đế trong lòng bắt đầu bồ trồn, đây đều là những người nào? Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Còn không có chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Lăng lại lần nữa giết tới đây, khiến người run rẩy truy nện xuống, một cỗ vô song lực lượng kinh khủng càn quét mà ra, giết đến hôn thiên ám địa. Tên này cựu truyền thần đế thét dài lên, toàn thân khí huyết trùng thiên, chém xuống một kiếm, bộc phát ra vô cùng kinh khủng công kích. Bành! Nhưng tất cả những thứ này cũng vô dụng, Tiêu Lăng một cái búa liền đem nó công kích vỡ nát, bỗng nhiên nện đi lên, khiến tên kia cựu truyền thần đế cảm nhận được khí tức tử vong. Tên này cựu truyền thần đế trực tiếp bị Tiêu Lăng đập bể, bạo liệt thành huyết vụ. Mà Giã Thiên cái này bên trong cũng là một kiếm đem một tên cựu truyền thần đế chém thành hai nửa, còn lại một tên cựu truyền thần đế sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi. Những cái kia bắt truyền thần đế cũng chết mấy cái, căn bản cũng không có thể là đối thủ. Thiên Thiên Tử phía trước đường nhất định sẽ đem các ngươi đều chém giết. Tên này cựu truyền thần đế lớn giống lên. Thiên Thiên Tử, đến lúc đó ta sẽ đích thân diệt hắn, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, một cái búa liền đập xuống. Phúc. Tên này cựu truyền thần đế đầu lâu liền cùng dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra. Thiên Hoàng tộc còn có người lên chiến. Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, trực tiếp khiêu khích. Trời trong hoàng tộc không có người mở miệng nói chuyện, tổn thất 6 tên cựu truyền thần đế, toàn bộ Thiên Hoàng tộc có thể mấy cái cựu truyền thần đế, cái kia bên trong còn trải qua được tên này giết. Tiêu Lăng mấy người tiếp tục tiến lên, bọn hắn đã giết đến chết lặng. Bọn hắn đã vô hạn tới gần thứ nhị thành, tại thứ nhị thành phụ cận, còn có mấy cái chủng tộc mạnh mẽ, bất quá những này chủng tộc bên trong tiếp xúc hậu bối đều đã đạp lên hành trình, hướng phía con đường phía trước mà đi. Trải qua một đường huyết sát, Tiêu Lăng mấy người xa xa đã thấy một tòa cự đại cổ thành nằm trên đất, tản ra một cỗ hồng hoang chi khí. Cái này ngồi cổ thành không thể nói niên đại nào thành lập, phản phất cùng thiên địa cùng sinh, vô cùng cổ lão. Bọn hắn đi tới cổ thành trước, cửa thành là quan bế, cửa thành viết 3 chữ to, thứ nhị thành. Ở cửa thành đồng dạng là tụ tập không thiếu tướng muốn vào thành cường giả, trong những người này có một bộ phân đều là cựu truyền thần đế, thực lực kém cỏi nhất cũng là bát truyền thần đế. Thứ hai thành quả nhiên khác nhau, chỉ là thành này lâu khí thế đều muốn so đệ nhất thành cường đại. Tiêu Lăng cảm thán một tiếng. Ngươi nhìn kia thành lâu hộ vệ, kém cỏi nhất đều là bát truyền thần đế, căn bản là không gặp được thất truyền thần đế. Giả Thiên nói. Xem ra thứ nhị thành sẽ cho ta rất lớn kinh hỉ a. Tiêu Lăng nở nụ cười. Ai là nhân tộc Tiêu Lăng? Đột nhiên, tại Tiêu Lăng sau lưng, có người giống lớn một tiếng, khí thế hùng hổ. Người tới là một tên hình thể trắng kiện, so với Giã Thiên còn phải mạnh hơn không ít nam tử. Tiêu Lăng nhận ra, đây là bọn hắn trên đường gặp qua một chủng tộc, A La tộc. Cái này A La tộc cực kỳ cường hãn, trong tộc cựu truyền thần đế rất nhiều, bị Tiêu Lăng mấy người một hơi chém giết 7 tên, đằng sau giết đến bọn hắn run rẩy, này mới khiến bọn hắn quá khứ. Lúc ấy, A La tộc tộc nhân nói qua, con đường phía trước A La tộc người mạnh nhất sẽ đem Tiêu Lăng chém giết. Tiêu Lăng nghĩ thầm, cái này không phải là A La tộc người mạnh nhất ta. Nhân tộc Tiêu Lăng đến rồi. Ở cửa thành, không ít người đều là sôi trào lên. Ai chưa nghe nói qua nhân tộc nghĩ Tiêu Lăng? Trong lòng bọn họ, đây là một cái nhân vật truyền kỳ. Ta chính là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng đứng ra, nhìn xem tên này A La tộc nam tử nói. A La tộc nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong mắt tràn ngập tức giận, nói: "Ngươi giết ta A La tộc mấy cựu truyền thần đế, đã để A La hoàng tử phẫn nộ, đây là hắn chiến thư, hắn muốn tại thứ ba thành đưa ngươi chém giết." A La tộc nam tử đem một trang giấy ném cho Tiêu Lăng, Tiêu Lăng một quyền đem nó đánh nát, căn bản không cần đi nhìn. A La tộc nam tử biến sắc, tức giận nhìn xem Tiêu Lăng, những người khác cũng là kinh hãi. Tiêu Lăng thản nhiên nói, đi nói cho các ngươi biết kia cái gì hoàng tử, chiến thư ta tiếp xuống, chờ ta đến thứ ba thành, chính là hắn mất mạng thời điểm, để hắn tốt hưởng thụ tốt cuộc sống bây giờ đi. Quân vọng, ngươi cho rằng ngươi giết hoàng tử? Hoàng tử thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi liền đợi đến bị hoàng tử xóa bỏ đi. A La tộc nam tử khinh thường nói, ai giết ai, chờ ta đi thứ ba thành ngươi liền biết. Tiêu Lăng không nói thêm cái gì, xoay người không tiếp tục để ý A La tộc nam tử. A La tộc nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, gào thét lớn chính là đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới, khiến người cảm giác kinh hãi không thôi, không biết sống chết. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lùng, quay người một quyền giết ra. Oanh! Phốc! A La tộc nam tử hai tay lập tức vỡ nát, hãi hùng khiếp vía. Tiêu Lăng lần nữa oanh ra một quyền, trực tiếp đem A La tộc nam tử thân thể đánh nổ. A La tộc nam tử chỉ còn lại có một cái đầu lâu, kêu thảm lên. Tiêu Lăng bàn tay lớn vồ một cái, đem đầu lâu nắm ở trong tay, A La tộc nam tử vừa sợ vừa giận, hét lớn, hoàng tử sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi quá ồn ào, quá tự cho là đúng. Tiêu Lăng lắc đầu, sau đó trực tiếp một cước đem A La tộc nam tử đầu lâu đá ra ngoài, tại không trung bạo liệt ra. Ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, A La tộc nam tử dù sao cũng là cựu truyền thần đế, lại bị Tiêu Lăng một quyền liền đánh nát, cái này thật sự là quá khủng bố. Tiêu Lăng giống cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng, thần sắc trở nên bình tĩnh. Nhân tộc Tiêu Lăng quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra truyền ngôn không giả, A lấy bắt truyền thần đế trực tiếp vanh sát cựu truyền thần đế, chiến lược như vậy, từ xưa đến nay, trong vạn tộc những cái kia kiệt xuất hạng người, tuyệt đối không cách nào cùng hắn so sánh a. Hắn hiện tại là bắt truyền thần đế liền lợi hại như vậy, nếu là tăng lên tới cựu truyền thần đế, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Hiện tại đã nghịch thiên có được hay không? Tại một đám người nghị luận bên trong, cửa thành chậm rãi mở ra, tất cả mọi người lục tiếp theo điệu tiến vào thứ nhị thành. Tiêu Lăng mấy người cũng đi theo dòng người tiến vào thứ nhị thành. Một bước nhập thứ nhị thành, một cỗ khí tức cường đại liền đập vào mặt, đây là chỉ có cường đại địa mới có khí tức, cường giả khí tức. Thứ hai thành quả thật là phồn hoa, liền ngay cả khí tức đều so đệ nhất thành muốn cường đại hơn nhiều. Lăng Tuyết Kỳ cảm thán nói, cái này bên trong mới là cường giả điểm xuất phát. Lăng Điểm cảm thán, tốt, chúng ta một đường máu giết tới, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Tiêu Lăng cười nói, cái chủ ý này không sai, lâu như vậy đều là ngủ ở bên ngoài, hay là ngủ trên giường dễ chịu. Mập mạp nhớ tới có thể ngon lành là ngủ một giấc, tâm tình liền tốt đẹp. Một đoàn người đi tới một gian khách sạn, nhập ở lại. Nhưng mà giờ phút này thứ nhị thành, nhân tộc Tiêu Lăng đến đây tin tức đã truyền đi xôi trào dương dương. Tiêu Lăng rốt cục đến, tiếp xuống một đường này tranh phong coi như có đáng xem, không biết là nhân tộc Tiêu Lăng càng hơn một bậc, hay là trong vạn tộc những cái kia nhân tài kiệt xuất càng trâu. Ta cảm thấy nhân tộc Tiêu Lăng lợi hại hơn một chút, bắt chuyển thần đế cứ như vậy vành sát cựu chuyển thần đế, ai có thể làm được? Cái này thật sự là một cái quái thai a, đánh vỡ thiên địa quy luật, vạn cổ chỉ có a. Nhân tộc Tiêu Lăng ở đâu? Trên đường cái có người gào lên, khí diễm phách lối. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một tên người mặc hoàng kim giáp, cưỡi một đầu thái cổ dị thú nam tử khí thế hung hăng tại đại hống đại thiếu. Đây là hoàng kim tộc người, nghe nói chiến lực cực kỳ bất phàm. Hoàng kim tộc tại đệ nhất thành bị Tiêu Lăng đánh nổ, ta nghĩ hắn là muốn ra một hơi. Có người nói như vậy. Bất quá, ta nhìn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Hoàng kim tộc cũng đích thật là xuất hiện qua cường đại nhân tài kiệt xuất, chỉ bất quá đã trước hướng mặt trước cổ thành. Chương 1385, người sợ nổi danh. Tiêu Lăng vừa mới cùng Lăng Tuyết Kỳ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, còn cái gì cũng không làm đâu, liền nghe được có người la to, phá hư bầu không khí. Lăng Tuyết Kỳ cũng là phiền muộn, lâu như vậy một mực chém chém giết giết, thật vất vả có cái hưởng thụ thời gian cũng phải bị người phá hư. Nhân tộc Tiêu Lăng, đi ra đánh một trận. Hoàng kim tộc tên này tộc nhân lần nữa giống to, ngươi giết tộc nhân ta, ta muốn ngươi máu vậy thứ nhị thành. Cái này liệt cánh tại thứ nhị thành thực lực cường đại, không có mấy người dám trêu chọc, một mực khí diễm đều tương đối phách lối, lần này khiêu chiến Tiêu Lăng, ta nhìn hắn là không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Bất quá thành nội không cho phép chiến đấu, ta nhìn một trận chiến này cũng không đánh được, chỉ có thể đợi đến Tiêu Lăng mấy người rời đi thời điểm mới được. Mới vừa rồi là ngươi tại như chó gọi bậy. Tiêu Lăng xuất hiện tại trên đường cái, nhìn xem hoàng kim tộc nam tử. Ngươi chính là Tiêu Lăng? Liệt cánh hừ lạnh nói. Lại là hoàng kim tộc chán ghét con rệp, ngươi nếu là muốn chết, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Tiêu Lăng bình tĩnh nói. Liệt cánh ánh mắt phẫn nộ, nói, khẩu khí thật lớn, người khác nói ngươi lợi hại, ta Liệt cánh liền muốn khiêu chiến ngươi, vì tộc nhân của ta báo thù. Khiêu chiến ta người cũng đã chết rồi. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Hôm nay ngươi sẽ chết, ta sẽ không chết. Liệt cánh hừ lạnh một tiếng nói. Thật sao? Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, một cỗ sát khí xông ra, khiến không ít người đều không tự chủ được lui lại. Thành nội không cho phép chiến đấu. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, một tên cao lớn nam tử xuất hiện tại trên đường cái. Nam tử này người mặc áo giáp màu bạc, khí vũ hiên ngang, xem xét chính là một cái thực lực cường đại người. Đây là thứ nhị thành đại thống lĩnh Phàm Mây. Tiêu Lăng có gan cùng ta ở ngoài thành một trận chiến. Liệt Diễm lạnh lùng nói. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Lăng nói xong, nhìn thoáng qua đại thống lĩnh Phàm Mây, sau đó hướng phía thành đi ra ngoài. Không ít người cũng đều là đi theo, muốn xem một chút một trận chiến này tình huống. Ngoài thành, Liệt cánh cơi tại Hồng Hoang dị thú bên trên, trong mắt che kín sát ý. Tiêu Lăng bình tĩnh nói, muốn chiến liền nhanh một chút, ta còn vội vàng đi về nghỉ đâu. Liệt cánh tức giận rít gào lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích, khí thế trùng thiên, bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp bổ về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tay cầm thông thiên truy, trực tiếp là một cái búa đập xuống. Một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng càn quét mà ra, thiên băng địa liệt. Oeng! Lực lượng cường đại gào thét mà ra, cùng phương thiên hỏa kích đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Liệt cánh biến sắc, Tiêu Lăng khí huyết trùng thiên, dường như một tôn thần ma, lại lần nữa nện xuống một truy. Mênh mông lực lượng càn quét mà ra, toàn bộ thiên khung đều đang không ngừng chấn động, đại địa giạn nứt, sơn hà vỡ vụn. Liệt cánh thét dài, tất cả khí tức đều bạo phát ra, phương thiên họa kích chém bổ xuống, toàn bộ thương khung đều bị đánh thành hai nửa. Oeng! Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, Tiêu Lăng cự truy nháy mắt đem liệt cánh công kích vỡ vụn, một cỗ lực lượng cường đại càn quét mà ra, đánh vào liệt cánh trên thân. Phốc! Liệt cánh nháy mắt bay ngược ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi. Tất cả mọi người đều là kinh hãi, liệt cánh chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng là tại Tiêu Lăng trước mặt, lại như cũng không chịu nổi một kích. Liệt cánh sắc mặt hoảng sợ, căn bản là không nghĩ tới mình vậy mà bị bại nhanh như vậy, hai chiêu liền bại xuống tới. Tiêu Lăng nâng truy đánh tới, vô tình nện xuống. Liệt cánh đã cảm thấy khí tức tử vong, triệt để tuyệt vọng. Phốc! Liệt cánh toàn bộ thân thể bạo liệt ra, triệt để bị xóa bỏ. Quá cứng hãn, liệt cánh thực lực cũng coi là cựu truyền thần đế bên trong tương đối mạnh hung hãn, lại bị hắn hai truy liền nện chết rồi. Cựu truyền thần đế bên trong, sợ là chỉ có những cái kia siêu cấp yêu nghiệt mới có thể cùng Tiêu Lăng một trận chiến. Có người kinh dị nói, Tiêu Lăng chém giết liệt cánh về sau, giống như là cái gì cũng không có phát sinh, đi vào thành bên trong. Tiêu Lăng về đến khách sạn kế tiếp theo cùng Lăng Tuyết Kỳ làm tình làm sự tình, mà toàn bộ thứ nhì thành càng thêm huyên náo loạn lên, tất cả mọi người đang bàn luận vừa rồi ngắn ngủi một trận chiến. Vừa rồi một trận chiến mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại triệt để cho thấy Tiêu Lăng chiến lực, chỉ có được siêu phàm như vậy chiến lực, nhưng có thể làm được hai kích tất sát liệt cánh. Ban đêm, màn đêm bao phủ thứ nhì thành, Tiêu Lăng mấy người ngồi tại trong khách sạn uống rượu nói chuyện phiếm. Thứ hai thành không có cái gì đáng giá lưu lại địa phương, chúng ta hay là đi thứ ba thành đi. Không ít người đã hướng phía thứ ba thành mà đi, chỉ có tại thứ ba thành mới có thể gặp được không ít cường giả. Dã Thiên nói, mãi mãi, lão tử còn tưởng rằng đi tới thứ nhì thành có thể tiến vào nghĩa trang, không nghĩ tới đã sớm kết thúc. Mập mạp một mặt phiền muộn, hắn thăm dò được, thứ nhì thành xuất hiện 4 kiện chí bảo. Có được 4 kiện chí bảo người tất cả đều là thực lực cực kỳ cường hãn người, mà lại tất cả đều là rời đi thứ nhì thành, tiến về thứ ba thành. Cho nên, lúc này thứ nhì thành cơ hồ không có cái gì đặc biệt tồn tại cường đại. Chúng ta tại cái này bên trong nghỉ ngơi mấy ngày lại rời đi, cũng không nhất thời vội vã. Tiêu Lăng thản nhiên nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây những người kia đều đi cái kia bên trong, Viêm Hoàng đại đế, bốn thần thú đại thúc, còn có vô giới bọn hắn đều không có tin tức gì. Lâm Phàm nghi ngờ nói, có lẽ bọn hắn không có tới những ngày thành trì, hoặc là nói đã tới. Đã bọn hắn đến, như vậy mục tiêu khẳng định cũng sẽ là thành thứ 10. Tiêu Lăng nói, trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Lăng mấy người trong thành đi vài vòng, hiểu rõ một chút liên quan tới thứ nhì thành tình huống, cùng con đường phía trước còn có một số cái gì tồn tại cường đại. Về sau, Tiêu Lăng lại đi bái phòng thứ nhì thành thành chủ. Thứ hai thành thành chủ bảo hắn biết, từ thứ ba thành bắt đầu, chú lưu không ít cường giả, các tộc nhân tài kiệt xuất có không ít đều tại thứ ba thành. Bởi vì thứ ba thành chí tôn nghĩa trang còn chưa mở ra, tại sau một tháng mới mở ra. Tiêu Lăng chiếm được tin tức này, mừng rỡ trong lòng, thứ ba thành chí tôn nghĩa trang vậy mà còn chưa mở ra, như vậy nói cách khác bọn hắn còn có cơ hội. Tiêu Lăng cáo biệt thứ nhì thành thành chủ về sau, lập tức là mang theo Du Thiên Minh mấy người rời đi thứ nhì thành, hỏa tốc chạy tới thứ ba thành. Mãi mãi, lần này vô luận như thế nào đều muốn vượt qua, nếu là lại muốn không đội kịp, lao tử chết đi coi như xong. Mập mạp lời thề son sắt nói, trước đó ngươi cũng là nói như vậy phải. Tiêu Giao nói, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Mập mạp mặt dày vô sỉ nói, vì tiết kiệm thời gian, có thể không chiến liền không chiến, nếu là nói không thông, vậy liền một đường giết đi qua. Tiêu Lăng lạnh lùng nói, ai dám cản lão tử tài lộ, lão tử liền giết hay. Mập mạp khí thế hung hăng nói, một đoàn người nhanh chóng tiến về thứ ba thành, đường xá bên trong, trải qua mấy chỗ chủng tộc địa bàn, đều là thu được ngăn cản, không cho phép thông qua. Những này chủng tộc đều là cường hãn, càng là đến đằng sau thành trì, những này chủng tộc càng là cường hãn. Tiêu Lăng mấy người một đường giết ra, mỗi một chủng tộc cơ hồ đều tổn thất 6-7 tên cựu truyền thần đế về sau mới cảm thấy kinh hãi, để Tiêu Lăng mấy người quá khứ. Lại là một đường huyết sát, dùng máu tươi mở trừ một con đường, đảo mắt nửa tháng trôi qua, Tiêu Lăng mấy người đã qua hơn nửa lộ trình. Cái này bên trong là ta 6 cánh tộc địa bàn, kẻ xông vào giết không tha. Một tên sau lưng mọc ra 6 đôi cánh nam tử giận dữ hét, giết đi qua. Tiêu Lăng vô tình nói. Ngay sau đó, chính là một đường máu giết đi qua, giết đến 6 cánh tộc trên không máu tươi tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình, 6 cánh tộc người cảm thấy Tiêu Lăng mấy người đáng sợ, đều là không dám ứng chiến. Cứ như vậy một trận chiến xuống tới, Tiêu Lăng lực chiến vạn tộc, uy danh lại lần nữa tăng lên đi lên, người còn chưa có tới thứ ba thành, danh khi đã đến thứ ba thành. Thứ ba thành bên trong, nhân tộc Tiêu Lăng đã chạy tới, khẳng định là muốn tiến vào chí tôn nghĩa trang cấp đoạt chí bảo. Thứ ba thành bên trong có người nói, nhân tộc Tiêu Lăng giết tộc nhân ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết tộc nhân ta người, tất sát. Tại thứ ba thành bên trong, có không ít chủng tộc đều cùng Tiêu Lăng có thâm cừu đại hận, hiện tại bọn hắn liền nóng trông Tiêu Lăng có thể tới, bọn hắn đều là muốn chém giết Tiêu Lăng. A La tộc A La hoàng tử tại thứ ba thành giống to, chỉ cần Tiêu Lăng tới, chắc chắn Tiêu Lăng chém giết. Nhân tộc Tiêu Lăng, ta tại thứ ba thành ngoài thành chờ ngươi, ta tất sát ngươi. Thiên hoàng tộc Thiên Thiên tử lớn giống lên, nộ khí trùng thiên. Đương nhiên, những này Tiêu Lăng đều là nghe không được. Hắn hiện tại đang toàn lực chạy tới thứ ba thành, đem từng cái cản đường chủng tộc đánh cho tàn phế. Dọc theo con đường này, Tiêu Lăng mấy người cũng coi là qua năm quan chém 6 tướng, giết tới cuối cùng, tới gần thứ ba thành thời điểm, không ít chủng tộc cũng không dám ngăn cản. Những này chủng tộc rất sáng suốt, bọn hắn căn bản ngăn không được Tiêu Lăng mấy người, liền không cần thiết làm ra dư thừa hy sinh. Tiêu Lăng tới gần thứ ba thành thời điểm, một đường bình an vô sự. Những này chủng tộc thật đúng là thức thời, tỉnh chúng ta không ít thời gian. Du Thiên Minh cười nói, thứ ba thành đang ở trước mắt, bất quá ta nhìn hơn phân nửa có không ít người nhằm vào chúng ta. Lâm Phàm nói, cũng liền đánh đến bọn hắn run rẩy. Dạ Thiên bá khí mười phần nói, thứ ba thành đã gần ngay trước mắt, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một thân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Nhân tộc Tiêu Lăng, ta chờ các ngươi thật lâu. Thiên Hoàng tộc Thiên Thiên Tử lạnh lùng nói. Tiêu Lăng xem xét nó bộ dáng, chính là biết, cái này nhất định chính là Thiên Hoàng tộc người. Ngươi là Thiên Thiên Tử. Tiêu Lăng thản nhiên nói. Không sai, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay liền để ngươi tiến vào không được thứ ba thành. Thiên Thiên Tử ngạo nghễ vô song nói. Để ta tiến vào không được thứ ba thành, kẻ ngăn ta hẳn phải chết, con đường của ngươi như vậy kết thúc. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh lùng, một đường sát phạt tới, trên thân đều đã sát khí trùng điệp. Thiên Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết trùng thiên, một cổ lực lượng cường đại phóng lên tận trời, trong tay một thanh dài giản đỗng nhiên đập tới. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, tay cầm thông thiên truy, một truy đập xuống, một cỗ cùng bạo khí tức phóng lên tận trời, khiến người cảm giác được run rẩy. Thứ ba thành nội có người biết Tiêu Lăng cùng Thiên Thiên Tử bắt đầu đại chiến, lập tức là đến đây vây xem, cảm nhận được Tiêu Lăng khí tức, đều là trong lòng kinh ngạc. Nhân tộc Tiêu Lăng quả nhiên chiến lược bất phàm, xem ra nghe đồn không phải giả. Có người kinh hãi không thôi. Thiên Thiên Tử thực lực cường đại, không biết có phải hay không là Tiêu Lăng đối thủ. Tiêu Lăng mới bắt chuyển thần đế, cái này thật sự là không thể tưởng tượng a. Thiên Thiên Tử cảm nhận được Tiêu Lăng kia khí tức kinh khủng, trong lòng cũng là giật mình, không dám có chút chủ quan. Chương 1386, uy hiếp. Thiên Thiên Tử trong tay giải giản bỗng nhiên phách chạm xuống tới, nhất thời, đằng đằng sát khí, một cỗ khí tức kinh khủng hóa thành một đầu mênh mông cự long, phát ra một trận kinh khủng long âm, hướng phía Tiêu Lăng gào thét mà ra. Oanh! Mênh mông cự long vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh khủng như là một cơn lốc, càn quét thương khung mà tới. Oanh! Thiên Thiên Tử nháy mắt đều bị đánh bay ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi, toàn thân đều phảng phất muốn bị nổ tung đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh, Thiên Thiên Tử chiến lực tại thứ ba thành tuyệt đối là kinh khủng, nhưng là khủng bố như vậy chiến lực lại bị Tiêu Lăng mấy truy liền cho đánh bại. Tiêu Lăng chiến lực thực tế là quá khủng bố, hắn là như thế nào tu luyện, làm sao lại có kinh khủng như vậy chiến lực? Một lão giả kinh dị nói. Thiên Thiên Tử lần này dự định là muốn lấy được Chí Tôn Nghĩa Trang Chí Bảo, hiện tại không hết không chiếm được, còn phải đưa mệnh. Liên một chút như vậy thực lực cũng xứng đánh với ta một trận. Thật sự là buồn cười, loại người như ngươi ta liên sát đều không muốn giết. Tiêu Lăng căn bản cũng không lại nhìn Thiên Thiên Tử một chút, lớn tiếng nói, "A La hoàng tử ở đâu? Ngươi chiến thư ta đã đo lấy, đi ra đánh một trận." Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, Tiêu Lăng hiện thế đánh bại Thiên Thiên Tử, hiện tại lại muốn cùng A La hoàng tử một trận chiến, chẳng lẽ đến nay cái này bên trong liền muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao? A La hoàng tử vậy mà hướng Tiêu Lăng hạ chiến thư. Có người kinh ngạc nói, cái này A La hoàng tử hiện đang sợ là hối hận ruột đều thanh đi. Có người cười lạnh. A La hoàng tử đích thật là xanh cả mặt, hắn nguyên lai tưởng rằng Tiêu Lăng danh khí chỉ là giả, vừa rồi nhìn thấy La Tu 23 truy liền đem Thiên Thiên Tử cho đánh bại, trong lòng lập tức không có bao nhiêu lực lượng. Hắn cùng Thiên Thiên Tử thực lực chênh lệch không nhiều, hai người từng có qua một trận chiến, thắng bại khó phân, mà bây giờ Thiên Thiên Tử bị bại nhanh như vậy, A La hoàng tử nơi nào còn có cái kia lực lượng. Nhân tộc Tiêu Lăng, ngươi vậy mà như thế khinh thị ta, ta cùng ngươi liều. Tiêu Lăng hoàn toàn không giảng Thiên Thiên Tử đặt ở mắt bên trong, Thiên Thiên Tử rất cảm thấy khuất nhục, người như hắn cho dù chết cũng không thể nào tiếp thu được khuất nhục. Tiêu Lăng trong mắt hàn quang lóe lên, song quyền vung ra, như hai đầu thường lòng, vung sát ra ngoài. Phúc. Thiên Thiên Tử thân thể bạo liệt ra, máu tươi vẩy xuống, làm cho người kinh hãi run rẩy. Một quyền liền đem Thiên Thiên Tử đánh chết rồi. Tại thời khắc này, không có người có thể chấn định lại, đây quả thực thật đáng sợ. A La hoàng tử, chẳng lẽ ngươi muốn làm một con rùa đen rút đầu sao? Chiến thư là ngươi bỏ xuống, làm sao hiện tại không dám ra đến ứng chiến? Tiêu Lăng đối thứ ba thành hét lớn một tiếng nói, ta còn gì phải sợ? A La hoàng tử mất mặt, nếu như không ra tay coi như hắn còn sống, đi đến đâu bên trong đều sẽ bị người nhà báng, kia là cả một đời đều lau không đi ân ký. A La hoàng tử từ thứ ba thành bên trong vọt ra, toàn thân khí thế ngập trời, mặc dù biết Tiêu Lăng cường thế, nhưng là giờ phút này sinh tử chi chiến, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Tốt một cái A La hoàng tử, đã khiêu chiến ta, vậy liền đến một trận chiến đi. Tiêu Lăng nói, song quyền chính là oanh giết ra ngoài. A La hoàng tử thét dài một tiếng, ngay từ đầu liền thi triển ra cường đại thủ đoạn, trong tay một cây trường kích bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, một kích giết ra ngoài, nhưng xuyên thủng vũ trụ tinh không. Oanh! Tiêu Lăng song quyền chính là tốt nhất vũ khí, đấm ra một quyền, vạn pháp đều nát, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. A La hoàng tử một kích triệt để hủy diệt, Tiêu Lăng nâng quyền đánh tới, tràn ngập lực lượng cường đại. Đây là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ chiến đấu nào chi pháp, mà A La hoàng tử nhân vật như vậy, căn bản không cần hắn làm dùng cái gì chiến đấu chi pháp. A La hoàng tử biết mình bị khinh thị, lập tức thét dài không ngớt, khí thế như cầu vồng, đem toàn thân lực lượng đều là bạo phát đi ra, giết ra trường kích, toàn bộ thiên địa đều muốn phá diệt. Oanh! Tiêu Lăng song quyền uy lực khủng bố vô song, oanh sát tại trường kích phía trên, trường kích ông một tiếng rung mạnh, phảng phất cũng phải nát nước. A La hoàng tử thân thể đánh bay, Tiêu Lăng tay cầm thông thiên truy, truy kích đi lên hung hăng một truy đập xuống. Không! A La hoàng tử hoảng sợ lớn giống lên, cảm thán cảm giác đến khí tức tử vong, đây không phải hắn có thể thừa nhận được lịch luyện. Phúc! A La hoàng tử thân thể bị chấn bể ra, chỉ lưu lại một cái đầu lâu, hoảng sợ không thôi. Tiêu Lăng một bàn tay đánh ra, đem A La hoàng tử đầu lâu cho đập nát. Tất cả mọi người trầm mặc, Tiêu Lăng vừa đến thứ ba thành liền đem hai tên cường đại nhân tài kiệt xuất cho xóa bỏ, mà lại xóa bỏ phải như vậy dứt khoát, khiến trong lòng bọn họ rung mạnh. Tiêu Lăng giết A La hoàng tử cùng Thiên Thiên Tử, phản phất cùng cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, hướng phía thứ ba thành thành nội đi đến. Giá Thiên, Du Thiên Minh mấy người cũng đều bá khí đi theo sau. Tiêu Lăng mấy người đi tại thứ ba thành trên đường cái, tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, trong lòng bọn họ, Tiêu Lăng quá cường hãn, có thể tới địch nổi sợ là chỉ có mặt sau mấy thành bên trong cường giả. Tiêu Lăng mấy người tìm một gian khách sạn ở lại, sau đó thăm dò được Chí Tôn Nghĩa Trang mở ra thời gian. Khoảng cách Chí Tôn Nghĩa Trang mở ra còn có 3 ngày thời gian, bọn hắn rất may mắn, nếu là chậm một chút nữa liền không đuổi kịp. Khó trách không có nhìn thấy kia được chí bảo người, những người này toàn bộ đều đã đến thứ tư thành hoặc là thứ năm thành đi. Tiêu Giao nói, bọn hắn đã người sở hữu chí bảo, tự nhiên là sẽ không ở những này thành lưu lại, chỉ có đi phía trước mấy thành mới là bọn hắn đại chiến thân thủ địa phương. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta nghe nói thứ ba thành chí bảo chỉ xuất thế 2 kiện, lần này chúng ta đem nơi này chí bảo cho toàn bộ cướp đi mới tốt. Mập mạp một mặt tham lam bộ dáng nói, chí bảo có tốt như vậy phải lời nói, ta cùng Giã Thiên liền sẽ không chỉ lấy được 3 kiện chí bảo. Tiêu Lăng tức giận nói, vận khí của chúng ta so ngươi tốt. Mập mạp gióng giạc. Tiêu Lăng lườm hắn một cái, không có đang nói cái gì. Tiêu Lăng mấy người xuất hiện, gây nên thứ ba thành rộng khắp chú ý. Bọn hắn đi tới cái này bên trong lưu lại không đi, sợ là muốn tiến vào nghĩa trang, đoạt được chí bảo. Có người suy đoán nói, bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ đều còn không có đạt được chí bảo, lần này khẳng định phải tiến vào Chí Tôn nghĩa trang. Bọn hắn tiến vào Chí Tôn nghĩa trang, kia ai dám động đến bọn hắn? Tiêu Lăng một cái búa liền sẽ đem những tên kia lập chết. Chí Tôn trong nghĩa trang mới xuất hiện 2 kiện chí bảo, lần này nhìn có thể hay không thêm ra hiện mấy món. Tại dạng này nghị luận bên trong, 3 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua. Tại thứ ba thành một cái trên quảng trường, đã tụ tập không ít cường giả, Tiêu Lăng mấy người cũng thật sớm đi tới cái này bên trong. Tại một mảnh nghị luận cùng tiếng ồn ào bên trong, một tên tóc bạc lão giả xuất hiện tại quảng trường bận điệu, đây chính là thứ ba thành thành chủ, Phương Mây. Phương Mây trong mắt tinh quang lấp lóe, Tiêu Lăng nhìn xem Phương Mây toàn thân tán phát khí thế, chính là nói, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, ta đối đánh với hắn một trận cũng không có cách nào thủ thắng. Có thể trấn thủ một thành người, sao lại bình thường? Giã Thiên Đều, hôm nay là Chí Tôn nghĩa trang mở ra ngày, ta không nói nhiều, chúc mọi người tốt vận. Phương Mây dứt lời, vung tay lên, một đạo hư không chi môn xuất hiện, phù hợp yêu cầu liền có thể vào nghĩa trang. Hiện tại một lần tiến vào nghĩa trang. Phương Mây thản nhiên nói. Phương Mây thoại âm rơi xuống, lập tức là có người đi hướng hư không chi môn, hư không chi môn quang hoa lấp lóe, đem nó nuốt hết. Sau đó, không ít người đều là từng cái đi tiến vào hư không cánh cửa bên trong, thông qua khảo nghiệm. Chúng ta cũng muốn đi vào. Du Thiên Minh nói. Chúc các ngươi may mắn. Giã Thiên cười nói. Đem các ngươi trí bảo toàn bộ đều lấy ra. Mập mạp y nguyên gióng giạc. Ở bên trong cẩn thận một chút, cùng một chỗ hành động, càng thêm an toàn. Tiêu Lăng dặn dò. Du Thiên Minh mấy người đều là gật đầu, sau đó từng cái điệu tiến vào hư không cánh cửa bên trong. Không biết bọn hắn có thể có được mấy món trí bảo. Tiêu Lăng than nhẹ một tiếng, sau đó cùng Giã Thiên cùng đi đến phụ cận trong tử quán. Có thể có được một hai kiện đó cũng là thiên đại tạo hóa. Giã Thiên cười nói. Tiêu Lăng nhẹ gật đầu, cùng Giã Thiên cùng một chỗ uống rượu, chờ đợi lấy Du Thiên Minh mấy người ra. Chí Tôn trong nghĩa trang, Du Thiên Minh, Kiếm Thu bọn người tiến vào bên trong về sau, đều là xuất hiện ở cùng một chỗ. Rốt cục tiến vào Chí Tôn nghĩa trang, trí bảo nhóm, chờ ngươi ra ra. Mập mạp hưng phấn địa không được. Tốt, không muốn nổi điên. Tiêu Giao tức giận nói. Căn cứ đại ca nói, Chí Tôn trong nghĩa trang sẽ có không ít nguy hiểm, một khi xuất hiện lớn nguy hiểm, liền chứng minh kia bên trong nói không chừng liền có đại thu hoạch, chúng ta không thể tách ra, nhất định phải tập hợp một chỗ, dạng này mới sẽ không bị người chụp một kích giết. Du Thiên Minh bắt đầu trở thành một cái người lãnh đạo. Du Thiên Minh mang theo Kiếm Thu mấy người bắt đầu ở Chí Tôn trong nghĩa trang tìm kiếm lấy công trình kiến trúc, chỉ cần tìm được công trình kiến trúc, chỉ cần vận khí tốt liền có thể có được chí bảo. Ở bên ngoài, Tiêu Lăng cùng Giã Thiên hai người ngay tại thứ ba thành trên đường cái đi tới, cái này bên trong đi dạo một chút, kia bên trong nhìn một chút. Hai người bất chi bất giác đi đến cửa thành, nhưng mà lúc này, từ cửa thành xuất hiện một người, một đạo thân ảnh quen thuộc. Vương Hạo Thiên. Tiêu Lăng híp mắt. Vương Hạo Thiên cũng là nhìn thấy Tiêu Lăng, trong mắt chán phóng tinh quang, nói, không nghĩ tới tại thứ ba thành liền gặp. Ngươi không làm ngươi đại thống lĩnh rồi. Tiêu Lăng thản nhiên nói, ta muốn truy cầu con đường cường giả, đại thống lĩnh không phải đạo của ta. Vương Hạo Thiên nói, đã chúng ta gặp nhau, vậy liền đi uống vài chén đi. Tiêu Lăng cười nhạt nói. Vương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cùng Tiêu Lăng, Giã Thiên cùng một chỗ tiến vào tử lâu, ba người uống. Trước đường dài dằng dặc, cường giả như mây, bao nhiêu người chôn xương tha hương. Vài chén rượu hạ đố về sau, Vương Hạo Thiên chơi hắn một tiếng nói, vì truy cầu bất hủ, truy cầu chí cao, liền phải làm cho tốt giác ngộ như vậy. Tiêu Lăng uống một ngụm rượu, cảm thán một tiếng nói, lấy đại thống lĩnh tư chất cùng thực lực, giết tới thứ 9 thành hẳn không phải là việc khó gì. Giã Thiên nói, con đường phía trước sự tình ai lại nói được rõ ràng, bất kể như thế nào, ta đều phải anh dũng hướng về phía trước, dù là đẫm máu cũng tuyệt không hối hận. Vương Hạo Thiên nói. Tiêu Lăng cùng Giã Thiên liếc nhau một cái, ba người uống rượu uống thật lâu, Vương Hạo Thiên không có tại thứ ba thành lưu lại, trực tiếp đi thứ tư thành. Tiêu Lăng cùng Giã Thiên cảm thán, con đường cường giả, kỳ thật chính là một con đường máu, chỉ có đạp trên máu tươi cùng thi cốt mới có thể chân chính đạp lên đỉnh phong nhất. Chương 1387, vận khí bạo dạn. Chí Tôn trong nghĩa trang, Du Thiên Minh mấy người ở trên mặt đất mênh mông không phi hành, cái này bên trong là một mảnh hoang nguyên, vạn bên trong không thấy bóng người, chỉ có mấy người bọn hắn. Đã tìm kiếm thật lâu, ngay cả cái bóng đều không có tìm được. Mập mạp hơi không kiên nhẫn, cái này Chí Tôn nghĩa trang cũng quá lớn một điểm đi. Nếu là tốt như vậy tìm, nhiều năm như vậy sao lại chỉ xuất hiện hai kiện chí bảo? Kiên nhẫn một điểm, chúng ta tìm không thấy, những người khác cũng khó có thể tìm tới. Du Thiên Minh nói. Bọn hắn vượt qua mặt đất bao la, đi tới một mảnh trong quần sơn. Cái này bên trong dãy núi non trùng điệp, từng đầu sơn mạch như cùng một cái đầu cự long, nằm ngang tại phiến đại địa này phía trên. Du Thiên Minh mấy người ở trong vùng núi này ghé qua, đột nhiên nghe tới một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng phía bốn phía của tới, mấy ngọn núi đều biến thành cho tàn. Du Thiên Minh mấy người đều là giật mình, sau đó hướng phía kia một cỗ lực lượng chuyển đến địa phương bay đi. Vào thời khắc ấy, Du Thiên Minh mấy người nhìn thấy một ngôi lầu vũ đứng vững tại một sườn núi bên trên. Mãi mãi, rốt cục tìm được một tòa kiến trúc. Mập mạp dị thường hưng phấn, liền muốn xông lên đi, lại bị Du Thiên Minh kéo lại. Du Thiên Minh cẩn thận nói, vừa rồi cái này bên trong truyền đến rất mạnh năng lượng, ta nghĩ cái này bên trong tuyệt đối không bình thường, chúng ta hay là cẩn thận một chút. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy Lâu Vũ tới gần, tại ở gần về sau, bọn hắn nhìn thấy còn có mấy tên thí luyện giả tại Lâu Vũ trước bồi hồi, đã có người bị thương, xem ra là vừa rồi hướng tiến vào Lâu Vũ thời điểm, xúc động cái gì cấm chế, mới bị thương. Kia mấy tên thí luyện giả nhìn thấy Du Thiên Minh mấy người xuất hiện, chính là cảnh giác, bọn họ cũng đều biết Du Thiên Minh mấy người cùng Tiêu Lăng thân phận. Lâu Vũ đại môn mở ra. Tại những người kia bên trong, có một người bỗng nhiên vui mừng nói. Tất cả mọi người nhìn sang, Lâu Vũ đại môn chậm rãi mở ra, đầy đủ một người thông qua. Sau đó cả đại môn đều mở ra, tại Lâu Vũ trước tất cả mọi người ngo ngoe muốn động. Du Thiên Minh mấy người không có gấp lấy tiến vào Lâu Vũ, ai biết lầu này Vũ bên trong còn có cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng không sợ những người khác đi vào trước tiến vào không đại biểu liền sẽ trước tìm tới chí bảo. Rốt cục, có người kìm nén không được, hướng phía Lâu Vũ vào tới, thuận lợi thông qua đại môn. Nhìn thấy có người an toàn thông qua, những người còn lại cũng đều tranh nhau chen lấn hướng tiến vào Lâu Vũ bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Du Thiên Minh nói xong, mấy người chính là vào vào. Tiến vào Lâu Vũ về sau, Du Thiên Minh mấy người liền đã đến một cái đại điện bên trong, đại điện bên trong đã không có mưa hay. Chúng ta đi chỗ nào? Kiếm Thu nhìn thấy có mấy cái cửa vào. Du Thiên Minh suy tư một phen, nói, chúng ta bây giờ chia ba tổ, thực lực của chúng ta, hai người một tổ cũng là tương đối an toàn, mà lại đạt được chí bảo tỷ lệ tương đối lớn. Kiếm Thu, Lăng Điểm mấy người cũng đều gật đầu, sau đó Lăng Điểm cùng Lăng Tuyết Kỳ, Lâm Phàm một tổ, Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao một tổ, Kiếm Thu cùng Mập Mạp một tổ. Nhanh chóng phân tổ về sau, chính là lập tức xuất phát, hướng phía ba phương hướng mà đi. Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao tiến vào một cái thiền điện bên trong, thiền điện bên trong cũng không có gì đặc biệt, hai người cũng không có lưu lại, hướng phía kế tiếp cửa vào mà đi. Tiến vào kế tiếp thiền điện, giờ phút này thiền điện bên trong đã có một tên thí luyện giả. Người thí luyện này tìm kiếm dấu vết để lại, nhìn thấy Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao xuất hiện, lập tức là cảnh giác. Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao nhìn người thí luyện này một chút, người thí luyện này lỗ thai rất lớn, liền cùng thai lợn đồng dạng, thuộc về thai to tộc nhân. Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao tách ra tìm kiếm dấu vết để lại, một lát sau, kia thai to tộc có người nói, cái này bên trong sợ là không có chí bảo. Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao liếc nhau một cái, cũng không có tùy tiện từ bỏ, mà là kế tiếp theo tại cái này bên trong tìm kiếm lấy. Thai to tộc nhân không thể tin, ít nhất cũng phải đợi đến thai to tộc nhân rời đi về sau bọn hắn mới có thể rời đi, ai biết cái này thai to tộc nhân nói đến có phải là thật hay không lời nói, vạn nhất hắn tìm được đầu mối gì, cố ý nói như vậy đâu. Thai to tộc nhân hướng phía rời đi tòa này thiên điện, hướng phía đường cũ trở về. Du Thiên Minh cùng Tiêu Dao liếc nhau về sau, cũng đi theo rời đi. Kiếm Thu cùng Mập Mạp ngay cả tiếp theo xuyên qua hai cái thiền điện về sau, đi tới một cái trong thạch thất. Bên trong tòa nhà đá này không có cái gì bài trí, duy nhất có một vật chính là một cái bồ đoàn. Cái này thạch thất đã là cuối cùng, không có cái khác thông đạo. Mập Mạp nhìn xem không có mò được gì, chính là một cước đá hướng bồ đoàn, như muốn xách bay ra ngoài, phát tiết một chút. Bành! Ta sát. Mập Mạp một cước lông mày đá đá cái bồ đoàn này, kém một chút chân xương cốt đều đá nát. Cái này bồ đoàn không giống bình thường. Kiếm Thu nhãn tỉnh sáng lên. Mập Mạp đầu não cơ linh, tự nhiên là nháy mắt liền biết, vội vàng không để ý đầu ngón chân đau đớn, liền cẩn thận nhìn xem cái bồ đoàn này. Ngại ngại, cái bồ đoàn này phía trên khắc thật nhiều đạo văn, khó trách một cước đá bất động, cái này bồ đoàn không phải là một kiếm chí bảo a. Mập Mạp lẩm bẩm. Chúng ta xem trước một chút phía trên này đạo văn đều khắc lục một chút cái gì. Kiếm Thu cẩn thận tìm hiểu đạo. Mập Mạp cũng không nhiều lời, bắt đầu lĩnh hội bồ đoàn bên trên đạo văn. Qua một lúc lâu về sau, Kiếm Thu cùng Mập Mạp con mắt đều là sáng lên. Ngại ngại, vận khí thật sự là quá tốt, chỉ cần kích hoạt cái này bồ đoàn bên trên đạo ngân, liền có thể đạt được bên trong chí bảo. Mập Mạp hưng phấn không thôi. Mập Mạp ngươi trước thử một chút, ngươi nếu là kích hoạt, đó chính là ngươi. Kiếm Thu cười nói. Mập Mạp cười nói, không được, ngươi tới trước. Đây chính là huynh đệ, có chỗ tốt thời điểm nghĩ đến đối phương, nguy nan thời điểm có thể đứng ra, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Vậy chúng ta hoàn tụ tỷ. Kiếm Thu cười ha hả nói. Biện pháp không tệ. Mập Mạp cũng nở nụ cười, hai người chính là đoán lên quyền. Ta thua, ngươi tới. Mập Mạp một mặt bằng phẳng, coi như hắn lại ái tài cái gì, vào lúc này cũng biến thành rất thẳng thắn. Kiếm Thu cũng không khách khí, suy tư sau một lát, toàn thân tuôn ra một cỗ khí tức bao phủ bồ đoàn, như muốn kích hoạt. Nhưng là bồ đoàn bên trên đạo ngân không có một chút phản ứng, Kiếm Thu lại bước ra một giọt tinh huyết sa sút tại bồ đoàn bên trên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bồ đoàn bên trên đạo ngân đột nhiên quang hoa lấp lóe, từng đạo kiếm quang gào thét mà ra, giết đến vang dội ken ken. Mập Mạp lập tức là nhảy ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói, "Mãi mãi Kiếm Thu, máu của ngươi đều tràn ngập kiếm khí, kém chút giết chết lão tử." Kiếm Thu cười ha ha một tiếng, bồ đoàn quang mang càng ngày càng trướng mắt, cả cái bồ đoàn đều trôi lơ lửng, toàn bộ thạch thất đều chấn động lên. Mập Mạp lập tức là xuất hiện ở cổng, làm Kiếm Thu trông chừng, ai cũng đừng nghĩ tiến vào cái này thạch thất. Thạch thất động tĩnh cũng dẫn tới hai tên thí luyện giả, cái này hai tên thí luyện giả đến từ cùng một chủng tộc, nhìn thấy trong thạch thất có biến, con mắt đều là sáng lên. Chí bảo xuất thế. Một tên thí luyện giả hoảng sợ nói, xuất thế cũng không có phần của các ngươi, yêu làm gì làm cái đó đi. Mập Mạp một mặt không nhịn được nói. Một tên thí luyện giả trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn động thủ, Mập Mạp giành nói, ngươi cần phải hiểu rõ, lao tử một cuống họng hô lên đi, huynh đệ của ta nhóm nhưng liền đến lúc đó tuyệt đối đưa ngươi làm chỉ. Người thí luyện này trong lòng hơi động, do dự, Mập Mạp cười lạnh nói, các ngươi hay là đi tìm khác đi, nơi này chí bảo không phải ngươi đồ ăn. Sợ hắn cái rất, trước đoạt chí bảo lại nói. Một tên khác thí luyện giả cắn răng hét lớn, mãi mãi, thật là sống phải không kiên nhẫn. Mập Mạp sầm mặt lại, hét lớn một tiếng nói, các huynh đệ tới chi viện. Dứt lời, mập mạp toàn thân cựu thải thần mang lấp lóe, song quyền liền oanh sát ra ngoài, chín đạo thần mang gào thét mà ra, hóa thành chín đầu cựu thải loan phượng. Mỗi một đầu cựu thải loan phượng đều vô cùng khủng bố, đánh giết đi lên, cả lầu vũ đều tại chấn động. Người thí luyện này hét lớn một tiếng, trong tay một thanh trường thương ám sát mà ra, phô thiên cái địa, vô cùng khủng bố. Oanh! Cựu thải loan phượng khí thế bức người, mập mạp thủ tại cửa ra vào, bọn hắn mơ tưởng tiến lên một bước. Một tên khác thí luyện giả nhìn thấy như là đã xuất thủ, kia liền không quay đầu lại chỗ trống, thế là cũng buộc phát ra lực lượng kinh khủng, thẳng hướng mập mạp. Ai sao mà to gan như vậy, dám đối huynh đệ của ta hạ thủ, muốn chết. Đúng vào lúc này, Du Thiên Minh cùng Tiêu Giao chạy tới, lập tức giận giống lên. Du Thiên Minh toàn thân hỏa diễm ngập trời, Tiêu Giao khí thế như cầu vồng, hai người lập tức đánh giết tới, công kích vô cùng khủng bố. Hai tên thí luyện giả trong lòng hoảng sợ, lấy bọn hắn thực lực vạn nát không là Du Thiên Minh mấy người đối thủ. Bọn hắn hối hận phát điên, nhưng đã xuất thủ, đó chính là không chết không thôi. Dám ở huynh đệ chúng ta trước mặt động thủ, quả thực sống được không kiên nhẫn. Lâm Phàm, Lang Điểm, Lang Tuyết Kỳ ba người cũng xuất hiện tại cái này bên trong, nhất thời lớn giống lên, đồng loạt ra tay, ba đạo kinh khủng công kích đánh giết xuống dưới. A! Phốc! Cái này hai tên thí luyện giả không thể chống đỡ được, nhất thời liền bị đánh giết thành một đoàn huyết đục. Mập mạp, các ngươi vận khí không tệ nha, liền tìm được chí bảo. Lang Tuyết Kỳ cười nói, không phải vận khí ta tốt, là kiếm thu tên Vương bắt đằng kia, hai người hoàn tụ tỉ, ta vậy mà thua. Mập mạp một mặt im lặng. Du Thiên Minh mấy người nghe xong, cũng là im lặng, vậy mà hoàn tụ tỉ quyết định chí bảo thuộc về quyền. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là rất vui mừng, huynh đệ ở giữa sẽ không vì chí bảo mà ra tay đánh nhau, trong bọn hắn ở giữa là tuyệt đối sẽ không phát sinh, dù là không muốn chí bảo, cũng sẽ muốn huynh đệ. Trong thạch thất, một thanh cực kỳ xinh đẹp trường kiếm từ bồ đoàn bên trong bay ra, nhất thời toàn bộ thạch thất kiếm khí liên tục xuất hiện, trừ kiếm thu có thể tiếp nhận bên ngoài, những người khác sợ là sẽ phải nháy mắt bị kiếm khí giết thành thịt kết thúc. Kiếm thu con mắt hiện lộ tài năng, giơ tay nắm lấy cái này một thanh trường kiếm, nói: "Hảo kiếm, thật sự là một thanh hảo kiếm, ha ha." Lại là rất tiện. Mập mạp chế nhạo nói. Nhưng mà, đúng vào lúc này, từ bộ đoàn bên trong lại bay ra một cây trường mâu cùng thời kỳ huyết hồng sắc, giống như là bị máu nhuộm đỏ đồng dạng. Ta sát, vận khí tốt đến bạo dạng sao? Vậy mà bay ra hai kiện chí bảo. Mập mạp nhìn thấy huyết sắc trường mâu, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại, lập tức hoảng sợ nói. Du Thiên Minh mấy người kiên trì, cũng là kinh hãi không thôi, đây thật là đại vận khí a, không phải nói một cái kiến trúc một kiện chí bảo sao? Chương 1388, hảo vận liên tục. Du Thiên Minh mấy người đều mắt trợn tròn, một cái bộ đoàn bên trong vậy mà xuất hiện hai kiện chí bảo. Vận khí này quả thực là tốt không lời nói a. Mập mạp ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi a. Du Thiên Minh lấy lại tinh thần, một mặt hâm mộ nói. A, cái này trường mâu về ta sao? Mập mạp con mắt tỏa hào quang rực rỡ. Nói nhảm, cái này bồ đoàn là ngươi cùng kiếm thu phát hiện, đương nhiên về ngươi. Lăng Điểm cũng là không ngừng ao ước. Đã dạng này, huynh đệ kia ta liền không khách khí, ha ha. Mập mạp cười lớn xông đi lên, sau đó một nắm chắc huyết sắc trường mâu, lộ ra như bức hống hống. Xem ra chúng ta vận khí không tệ a, ngay từ đầu liền đến một cái khởi đầu tốt đẹp, liên tiếp phải hai. Du Thiên Minh cười nói. Mãi mãi, là bọn hắn vận khí không tệ. Tiêu Giao cười nói, ta nói hai người các ngươi, cao hứng hết à? Có thể đi tìm cái khác chí bảo sao? Lâm Phàm tức giận nói, ha ha ha, mấy ca, tiếp xuống chính là ta mập mạp bảo hộ các ngươi thời điểm. Mập mạp tay cầm trường mâu, lộ ra kia nụ cười bị ổi nói, thứ. Mọi người một trận kinh bỉ, sau đó rời đi lâu vũ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến những người thí luyện kia nhìn thấy mập mạp cùng kiếm thu đạt được chí bảo trong lòng mặc dù háo hức, lại cũng không dám đến đoạn. Mập mạp trên đường đi hào hứng cũng rất cao, xông pha chiến đấu đồng dạng xông vào phía trước, thỉnh thoảng đem huyết sắc trường mâu điều tra ra, khoe khoang một chút. Mấy ca, đánh hắn. Du Thiên Minh nhìn không được, mập mạp này thực tế là quá đắc ý. A đủ. Mập mạp mắng to một tiếng, liền chạy mất dạng.